Chương 219, Hoàng Tước. Chương 219, Hoàng Tước. Người này tinh thông không gian đại đạo, luyện đan tạo nghệ càng là kinh người, có thể luyện chế ra lục phẩm chín đan văn đan dược. Nếu là có thể đưa hắn thu cho mình dùng, chính là Ly Giang Vương tộc chữ vị lại không cần phải nói. Chờ triệt để khống chế được người này, ta lại trợ giúp hắn đột phá hợp thể cảnh giới, thậm chí cao hơn cảnh giới. Nói không chừng, cái này Ly Giang Vương tộc trong tay ta, có thể chân chính tấn thăng làm tiên quốc hoàng tộc. Đôn Thân Vương trong mắt dã tâm như hỏa diễm giống như hừng hực thiêu đốt. Tống Dương vội vàng nên đón hợp đạo, vương gia cao minh. Đúng lúc này Đôn Thân Vương trong tay thất phẩm khống tâm cổ đột nhiên thống khổ mà cuộn mình thành một đoạn. Nguyên bản óng ánh màu ngà sữa thân thể dần dần biến thành ảm đạm, mô phỏng phật sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, mất đi sinh cơ. Thân thể của nó kịch liệt mà run rẩy, xúc tu cũng vô lực mà đạp kéo xuống, dường như đang tại thừa nhận cực lớn thống khổ. Đôn Thân Vương trên mặt lại lập tức hiện ra vui mừng. Đây là muốn thành. Trong mắt của hắn lóe ra hưng phấn hào quang, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, chăm chú nhìn trong tay sâu độc. Chỉ chốc lát sau, cái kia sâu độc nguyên bản cuộn mình thân thể chậm rãi giãn ra, màu ngà sữa thân thể dần dần biến thành màu đỏ sậm, lần thứ hai bắt đầu vặn vẹo đứng lên, tựa hồ khôi phục sức sống. Tống Dương thấy thế, vội vàng chúc mừng nói: "Chúc mừng vương gia đạt được cơ muốn, có này trợ lực, chữ vị nhất định dễ như trở bàn tay." Trên mặt của hắn chất đầy nụ cười, trong mắt lại thoáng qua một tia phức tạp thần sắc. Đôn Thân Vương trên mặt hiện ra khinh miệt lại đến ý thần sắc. Hắn cảm thụ được trong tay thất phẩm khống tâm cổ phản hồi về đến một tia tin tức, nhếch miệng lên: "Hừ, quả nhiên chỉ là hóa thần cảnh tu sĩ, lại dám thân mặc hắc bào tại trước mắt ta giở trò. Cao hơn thiên phú lại như thế nào? Tương lai còn không phải muốn thần phục với ta tọa hạ, vì ta sử dụng." Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy ngạo mạn, dường như đã đem Hắc Bảo đại sư xem vì chính mình vật trong bàn tay. Hơi ngưng lại về sau, Đôn Thân Vương vừa cẩn thận cảm thụ một phen trong tay sâu độc. Khẽ cau mày nói: "Tống trưởng lão, người này có chút thực lực, sâu độc tuy rằng đã xâm nhập hắn trong cơ thể, nhưng ta có thể cảm giác được muốn đi đến hoàn toàn khống chế hắn trình độ còn cần không ít thời gian. Ngươi lại đúng hẹn gom đủ 5000 vạn linh thạch trước cho hắn tiến đưa." "Là." Đạt được hài lòng trả lời, Đôn Thân Vương béo trên mặt thoáng qua vẻ dâm tà. "Còn có, phía trước ngươi đưa tới mấy cái tiên tông nữ tu chọn đến không sai. Hôm nay lại cho một đám tới đây, ta hôm nay thu hoạch như thế đắc lực người, tự nhiên muốn hảo hảo chúc mừng một phen." Nói xong, trong tay hắn xuất hiện 10 con hình thể so với lúc trước chỉ cổ mẫu nhỏ hơn không ít khống tâm cổ trùng. Cái này chút sâu độc hướng phía Tống Dương bay đi. "Ngươi mới thu chính là cái kia Tô trưởng lão liền rất không tồi, có thể nói cực phẩm." Đôn Thân Vương sau khi nói xong, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoát tay áo. "Thôi, nàng này cùng cái kia Hắc Bảo đại sư tựa hồ có chút liên quan. Chờ ta triệt để khống chế được cái này viên đại tướng sau lại hưởng dụng cũng không muộn, ngươi trước tiến đưa một đám cái khác nữ tu tới đây chính là." Tống Dương sững sờ, đáp: "Là." Hắn đem 10 con khống tâm cổ thu nhập trong tay áo, cung kính cúi đầu xuống, ánh mắt lại thoáng qua một tia chán ghét, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đứng lên. Hai người trò chuyện xong, chuyện quan trọng, lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Tống Dương trên mặt mang a du định hót nụ cười, chỉ là ở đằng kia nhìn không thấy trong tay áo, quả đấm của hắn cầm thật chặt, cánh tay ra phía dưới phảng phất có một cái côn trùng tại không ngừng du tẩu. Trở lại Hắc Bảo đại sư trong sân, Hắc Bảo đại sư như cũ lặng lặng yên ngồi ở trên bồ đoàn, khàn khàn thanh âm phá vỡ yên tĩnh: "Đi ra đi." Thanh âm tại mênh mông trong sân quanh quẩn. Sân nhỏ phía sau phòng ốc cửa từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một gã đồng dạng thân mặc Ly Giang Vương tộc thân vương trang phục nam tử, chính là Lâm Hàn đám người trước đây tại Loan Phượng lầu gặp qua Lễ Thân Vương. Lúc này, Lễ Thân Vương đưa cánh tay phải, cánh tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đúng giờ tại chính mình cánh tay phải một chỗ. "Tiên bối, ta vị đại ca kia khống tâm cổ đã thuận lợi vào trong cơ thể ta, đã bị ta phong ấn. Chắc hẳn bây giờ đại ca đang đắc ý hắn khống tâm cổ thực hiện được rồi." Lễ Thân Vương vừa cười vừa nói, dường như đối với đây hết thảy sớm có dự đoán. "Hừ, ngươi ngược lại là liệu sự như thần, ngươi cái này đại ca lần này cầu kiến ta, lại tồn tại như thế gian tà tâm tư, lại muốn dùng sâu độc khống chế đối với ta, quả thật ngu xuẩn, thật là tức cười." Hắc Bảo đại sư trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Lễ Thân Vương cười nói: "Huynh đệ chúng ta tranh đấu 200-300 năm, đối với tay của nhau đoạn tự nhiên rõ như lòng bàn tay." Nói xong, Lễ Thân Vương trong miệng nói lẩm bẩm, trên tay bóp pháp quyết, tại chính mình trên cánh tay phải điểm nhẹ vài cái này mới thu hồi tay trái, hướng về Hắc Bảo đại sư cung kính chắp tay, đồng thời một cái đẹp đẽ hộp ngọc từ hắn nhẫn chứa vật bên trong bay ra, vững vàng mà rơi vào Hắc Bảo đại sư trong tay. Hắc Bảo đại sư mở ra hộp ngọc nhìn qua, một quả tản ra sáng chói hào quang, ẩn chứa không gian đạo tắc lục phẩm chín đan văn đan dược lặng lặng yên nằm ở trong đó. Chính là trước đây tại đấu giá hội bên trên bị Đôn Thân Vương chụp đi đại đạo huyền linh đan. Đa tạ tiền bối lần này tương trợ, để cho vãn bối cái hố đại ca 5000 vạn linh thạch, coi như là tại hạ nho nhỏ thắng đại ca một ván. Tiền bối, đây là tại hạ tạ lễ." Lễ Thân Vương nói xong, lại có một quả nhẫn chứa vật bay ra, hướng phía Hắc Bảo đại sư đi. Hắc Bảo đại sư chỉ là tùy ý tìm tòi kiểm tra, liền chứng kiến trong đó chất đống 5 vạn mai trung phẩm linh thạch, 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, cùng cho lúc trước Đôn Thân Vương báo giá cách đồng dạng. "Như thế nào, ngươi cũng muốn mua đan này? Bây giờ trên tay của ta mai này thế nhưng là bị đại ca ngươi lại định ra rồi. Ta trước đây liền đã nói với ngươi, mặc dù là ta, cũng không có nắm chắc lại thành công luyện chế một quả đại đạo không linh đan. Tiền bối, cái này chỉ là đơn thuần tạ lễ." Lễ Thân Vương cười nói, "Việc này dù sao cũng là ta mượn tiền bối đan dược bố trí xuống cục, bây giờ lại làm phiền tiền bối giúp ta diễn cái này xuất diễn, văn bối tự nhiên muốn có chỗ biểu hiện. Đại ca sắp đưa tới cái kia 5000 vạn linh thạch là hắn về phía trước thế hệ lần thứ 2 mua sắm đan này tiêu phí, cái này 5000 vạn mới là ta tạ lễ." Ngữ khí của hắn chân thành. Hắc Bảo đại sư không có nói tiếp, hỏi ngược lại: "Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy bổn tọa là thấy tiền sáng mắt người, cho rằng dùng cái này chút linh thạch có thể thu mua ta, sau này để cho ta vì ngươi cống hiến?" Khàn khàn lời nói bên trong mang theo một tia chất vấn, để cho bầu không khí biến thành có chút khẩn trương. Vạn bối sao dám, tiền bối đã giúp ta đại ân, kính xin an tâm nhận lấy. Vạn bối trước đây đã quay dậy tiền bối tính tu, cái này liền cáo tử. Dứt lời, Lễ Thân Vương hướng về phía Hắc Bảo đại sư thi lễ một cái, quay người chuẩn bị rời khỏi. Hắc Bảo đại sư nhìn xem bóng lưng rời đi, chậm đã. Lễ Thân Vương bước chân một hồi, quay người. Tiền bối nhưng còn có chuyện khác muốn phân phó. Lưu lại ngươi cùng cái kia sâu độc một giọt huyết. Hắc Bảo đại sư thanh âm khàn khàn nói ra. Thấy Lễ Thân Vương có chút nghi hoặc. Như thế nào, lo lắng ta sẽ dùng máu tươi của ngươi đi nguyền rủa sự tình. Lễ Thân Vương cười nói, vốn là có chút bận tâm, bất quá tiền bối như thế thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, vạn bối hiện tại ngược lại không lo lắng rồi. Nói xong, hắn tay trái tại cánh tay phải bên trên vung lên. Hai giọt máu tươi từ trong cánh tay phải bay ra, chậm rãi rơi vào Hắc Bảo đại sư trong tay. Hắc Bảo đại sư thu hồi máu tươi, đi thôi, về sau nếu có yêu cầu luyện chế đan dược, ta có thể vì ngươi xuất thủ một lần. Chương 220, 2 tháng trước. Chương 220, 2 tháng trước. Lời của hắn ngắn gọn rõ ràng, lại làm cho Lễ Thân Vương cảm thấy vui mừng. Lễ Thân Vương mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đa tạ tiền bối. Chờ Lễ Thân Vương rời khỏi chỗ này trạch viện, Hắc Bảo nhân lúc này mới đem trên thân cái kia che giấu toàn cảnh Hắc Bảo tháo xuống, lộ ra nguyên bản thanh tú khuôn mặt. Chính là Lâm gia đệ tử, Thanh Vân môn đệ tử chân truyền, Lâm Hàn hình dạng. Lúc này, hắn không có vận dụng bất luận cái gì công pháp đến che giấu bản thân khí tức. Một cỗ thuộc về nguyên anh cảnh tu sĩ linh lực ba động một cách tự nhiên mà phóng thích ra, trong không khí hơi hơi bập bềnh. Thời gian trở lại 2 tháng trước, Tô Tĩnh Hàm đem thu được ngọc giản cho đến Lâm Hàn. Biết được quản giáo trưởng Lao Tống Dương trong bóng tối tất cả hành động, đồng thời cũng phỏng đoán ra truyền lại cái này ngọc giản người chính là Lễ Thân Vương. Lễ Thân Vương truyền lại ngọc giản mục đích, tại Lâm Hàn nhìn đến dĩ nhiên hết sức rõ ràng. Chắc hẳn tại đưa tới ngọc giản phía trước hắn cũng đã đem Tô Tĩnh Hàm qua lại tra xét cái nhìn thấy tận mắt, biết rõ bên người Tô Tĩnh Hàm có 3 vị nguyên anh cảnh giới cường giả. Cho dù đặt ở Ly Giang thành, đây cũng là một cỗ thập phần không kém thế lực. Nếu để cho nàng bị Tống Dương biểu tượng lừa gạt, cam tâm tình nguyện ủng hộ Tống Dương. Cái kia Tống Dương chỗ ủng hộ Đôn Thân Vương thế lực không thể nghi ngờ sẽ lần thứ 2 tăng cường. Vì vậy Lễ Thân Vương muốn thông qua một quả ngọc giản, để cho Tô Tĩnh Hàm biết rõ Tống Dương là người, sinh ra cảnh giác. Thanh thạo sự tình bên trong thật nhiều băn khoăn, từ nay về sau liền có thể tìm kiếm được cơ hội phân hóa hai người. Mà vô luận tương lai tình thế sẽ như thế nào phát triển, Tô Tĩnh Hàm lúc ấy cũng đã bị coi như thân vương trong lúc đó đánh cờ quân cờ đêm đó, Lâm Hàn liền phân tích toàn bộ Ly Giang thành bên trong thế cục. Tại một phen suy tư phía sau, vẫn cảm thấy như là đã muốn đặt chân Ly Giang thành, không thể bị động như thế. Chỉ có nhảy ra, trở thành chấp kỳ người, mới có thể bảo đảm nhóm người mình an toàn. Mà thành vì chấp kỳ người bước đầu tiên, chính là yêu cầu một cái cường đại đến có thể ảnh hưởng đến thế lực khắp nơi cân bằng tồn tại, đến quấy đục Ly Giang thành cái này một cái đầm nước. Trước mắt Lâm Lôi, Tân Hải, Liễu Vân Hải chờ tuy rằng cũng đã là nguyên anh cảnh tu sĩ, nhưng ở Ly Giang thành lại còn chưa đủ xem, lại mấy người kia cũng đã bạo lộ tại mọi người trong tầm mắt. Chỉ có một lần nữa sáng tạo một cái đầy đủ gây nên coi trọng cường giả mới được. Vì vậy tại đêm đó, Lâm Hàn lặng yên rời khỏi Bạch Vân Phượng, biến mất tại Ly Giang thành bên trong. Hắn một mặt đem bộ phận ý thức dịch chuyển đến Lâm Đại Sơn linh khu ở bên trong, đầy đủ để cho này là linh khu tự hành xuất phát đi đến Ly Giang thành thay thế biến mất Lâm Hàn linh khu. Mặt khác, thì tại Ly Giang đảo bên ngoài các nơi trạch tự bên trong, tìm đến một chỗ thích hợp đột phá tuyệt hảo chi địa, đó là một cái bị dãy núi bao quanh sơn cốc, bốn chu vân sương mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Trong sơn cốc linh lực dồi dào đến như là thực chất, tiên tình đến chỉ có thể nghe đến gió nhẹ lướt qua hoa cỏ sản xả tâm thanh. Lâm Hàn hít sâu một hơi, lấy ra ý thức không gian bên trong chỉ còn lại một quả ngón cái bàn đảo. Nguyên bản hắn còn tính toán có thể có nhiều thời gian hơn đi tìm càng nhiều thiên tài địa bảo, để tại đột phá thời gian, có thể thấm vào gần dưỡng ra cường đại hơn nguyên anh. Nhưng bây giờ tình huống lại làm cho hắn không thể lại dây dưa, chỉ có mau chóng tăng thực lực lên cùng cảnh giới, mới có thể để cho Lâm gia nhanh hơn phát triển, đi đến càng lớn lãnh thổ quốc gia đặt chân, đồng thời chính mình cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều tu tiên giới cao cấp tu sĩ phương diện mới có thể biết sự tình. Tốt tại hắn hiện tại có thứ 3 bộ có thể tự do hoạt động linh khu, lại này là linh khu thiên phú cùng thể chất càng cường đại hơn. Chờ Lâm Hàn linh khu thực lực sau khi tăng lên, có thể dễ dàng hơn làm cho này thứ 3 bộ linh khu siêu tập tăng thực lực lên thiên tài địa bảo. Vì vậy, Lâm Hàn không do dự nữa, đem ngón cái bản đảo để vào trong miệng. Trong phút chốc, một cỗ bàng bạc không gì sánh được linh lực như mãnh liệt như thủy triều tại hắn trong cơ thể lao nhanh, đánh thẳng vào trong cơ thể hắn bát phẩm kim đan. Lâm Hàn nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp, dẫn dắt đến cái này cỗ linh lực hướng phía bát phẩm kim đan phương hướng đi. Trán của hắn dần dần che kín mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ. Không biết qua bao lâu, theo một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang, bát phẩm kim đan ầm ầm vỡ vụn. Từ trong đó ẩn dưỡng ra một cái cỡ nhỏ, cùng Lâm Hàn linh khu giống nhau như lúc nguyên anh tiểu nhân. Sau đó lại trải qua 6 vòng lôi kiếp, Lâm Hàn thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Sau khi đột phá, Lâm Hàn lại tiếp tục ở đây mảnh trong sơn cốc luyện đan. Bang vào, đan đạo tiến giai, thiên phú bên trong ghi chép đan phương cùng lĩnh ngộ đan đạo. Hắn luyện chế ra một đám lục phẩm kỳ đan. Nhóm này kỳ đan mỗi một hạt đan văn số lượng đều tại 6 đầu ở trên, phẩm chất độ cao. Mà tại cái này một loạt luyện đan quá trình bên trong, để cho nhất Lâm Hàn kinh hỉ. Không ai qua được, đại đạo không linh đan, luyện chế. Lúc ấy bắt đầu luyện chế, đại đạo không linh đan, thời gian, hắn nguyên bản còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, không gian đạo loại, địa cấp thiên phú, giống như là bị một cái tay vô hình tỉnh lại. Cùng bản thân đan đạo, đồng thời tiến nhập một loại tựa như ảo mộng đốn ngộ cảnh giới. Tại nơi này kỳ diệu trạng thái phía dưới, Lâm Hàn dường như thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới. Những cái kia không gian đạo loại bên trong nguyên bản tối tăm khó hiểu không gian pháp tắc, lúc này như là rõ ràng họa quyển tại hắn trước mắt mở rộng. Mà đan đạo lĩnh ngộ cũng tại thời khắc này đạt đến một cái trước đó chưa từng có độ cao. Theo đại đạo không linh đan luyện chế hoàn thành, một đạo sáng chói hào quang từ trong lò đan phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ cái sân gốc. Lâm Hàn mở hai mắt ra, kinh hỉ mà phát hiện mình đối với không gian đạo loại, thiên phú lĩnh ngộ lại lên một cái giai đoạn mới. Mà lúc đầu vốn đã đi đến viên mãn trạng thái, đan đạo tiến đến giai, địa cấp thiên phú, vậy mà tại thời khắc này xảy ra cầm cố biến hóa, trực tiếp từ đi thăng cấp làm linh đan đại thành, sơ cấp, địa cấp thiên phú đinh, huyền cấp thiên phú, đan đạo tiến đến giai, viên mãn, đã tự hành đột phá đến địa cấp thiên phú, linh đan đại thành, sơ cấp, ban thưởng thiên phú 200 điểm địa cấp thiên phú, linh đan đại thành, ký chủ hoặc thức tỉnh này thiên phú tộc nhân phảng phất bị thiên đạo chiếu cố, có thể toàn bộ trưởng thế gian toàn bộ linh đan luyện chế huyền bí, cảm ngộ trí cao sâu sắc, có thể sơ nhập tiên đan con đường, thông qua đan đạo vượt qua phàm tục cùng thần tiên giới. Bởi vì thiên phú thụ trước mắt hay vẫn là huyền cấp, Lâm Hàn vẫn không thể thông qua điểm thiên phú đem huyền cấp thiên phú trực tiếp vượt qua một cái cấp bậc tăng lên tới địa cấp. Muốn đạt được địa cấp thiên phú, chỉ có thể thông qua thu thập chủng tộc khác huyết mạch mới có thể. Vì vậy trước đây Lâm Hàn đan đạo cũng chế ngự với thiên phú đẳng cấp hạn chế, chỉ có thể tinh thông lục phẩm cùng phía dưới đan dược luyện chế. Không nghĩ tới lần này lại bởi vì đốn ngộ, trực tiếp đem đan đạo tiến giai thiên phú đột phá thành linh đan đại thành thiên phú. Cũng có nghĩa là Lâm Hàn chỉ muốn tiêu phí điểm thiên phú đem này địa cấp thiên phú thăng cấp đến viên mãn. Hắn liền nắm giữ luyện chế tiên đan phía dưới, toàn bộ linh đan luyện chế chi pháp. Này là linh khu phía sau bị sẽ phải ngụy trang thành đầy đủ gây nên ly giang thành tất cả mọi người coi trọng tồn tại. Một vị nắm giữ không gian đạo tắc, thực lực cường đại đan đạo đại sư. Cái này người thiết lập liền thập phần không sai. Lâm Hàn vội vàng đem còn lại 2000 nhiều chút điểm thiên phú lại mất hết 1800 đem linh đan đại thành trực tiếp thăng cấp đến viên mãn. Tuy rằng đan đạo đã đầy đủ, nhưng Lâm Hàn nắm giữ trong tay linh dược nhưng là chưa đủ. Vì vậy Lâm Hàn không có lại luyện chế cái khác đan dược, mà là rời đi trước sân cốc, đi đến vu tộc tiểu thế giới. Hướng về phía Mặc Vũ mượn nàng trước đây xuyên qua áo choàng màu đen. Chương 221. Lễ Thân Vương đến nhà. Chương 221. Lễ Thân Vương đến nhà. Cái này áo choàng màu đen mặc dù là thân là chủ nhân Mặc Vũ, cũng không biết hắn ra sao loại phẩm giai bảo vật. Chỉ biết là nó có thể tại người sử dụng linh lực đầy đủ dưới tình huống, che đậy ngoại giới hết thảy do thám. Lâm Hàn lại để cho Mặc Vũ mặc vào về sau, chính mình thử một phen. Tuy rằng hắn bây giờ thực lực có cực đại đột phá, vẫn không có pháp dò xét đến cái này áo choàng phía dưới Mặc Vũ. Ngược lại là kiện bảo vật. Ly Giang Thành bên trong nguyên anh cảnh giới tu sĩ không ít, càng có hóa thần cảnh tồn tại. Những tu sĩ này nắm giữ bí pháp cũng thiên kỳ bách quái. Lâm Hàn cũng không cách nào bảo đảm sư tôn Tần Nhất Minh truyền thụ cho Thái Thượng Liễm Tức Pháp tại những người này trước mặt còn có tác dụng hay không. Lúc này mới nghĩ đến Mặc Vũ đã từng sử dụng cái này áo choàng màu đen. Có nó tại, chắc hẳn có thể rất tốt ẩn tàng chính mình chân thật tu vi cùng hình dạng. Cùng Mặc Vũ mượn đi áo choàng, không chút do dự phụ thêm nó. Lâm Hàn lần thứ hai rời khỏi vu tộc tiểu thế giới, biến hóa nhanh chóng, lấy nắm giữ thâm hậu không gian đạo tắc đan đạo đại sư thân phận. Lần thứ hai về tới Ly Giang Thành. Vì để cho kế hoạch càng thêm thuận lợi mà tiến hành, Lâm Hàn lợi dụng Lâm Đại Sơn linh khu báo cho Tô Tĩnh Hạm, vị này Hắc Bảo Đan đạo đại sư là của mình hảo hữu chí giao. Hơn nữa đem hắn mưu đồ căn bản cũng đều cùng Tô Tĩnh Hạm nói rõ, làm cho nàng cũng xứng hợp diễn một hồi đùa giỡn. Phía sau Lâm Hàn chính là dùng Hắc Bảo đại sư thân phận, tiếp xúc thiên bảo các đấu giá hội, hơn nữa lấy ra chính mình vật đấu giá. Lục phẩm Cựu Vân đại đạo không linh đan đã đủ để cho Ly Giang thành thế lực khắp nơi ở giữa tranh đấu đấu giá ngày đó, làm đan dược bị Đôn Thân Vương lấy giá cao lấy được về sau, Lâm Hàn bố cục cũng liền chính thức bắt đầu. Hắn lúc đầu vốn chuẩn bị mượn nhờ chính mình đối với không gian đạo tắc khống chế. Tại Đôn Thân Vương phái người tiễn đưa đan trên đường, tự mình xuất thủ kiếp trở về đan dược. Sau đó đem đây hết thể ngụy trang thành là Thư Thân Vương gây nên, từ đó gây nên Đôn Thân Vương cùng Thư Thân Vương ở giữa tranh đấu đợi đến lúc đem nước quấy đục phía sau, hắn lại lấy ngụy trang thân phận đi tìm trước đây đưa lên Ngọc Giản Lễ Thân Vương, cùng với đạt thành hợp tác. Từ đó cho Bạch Vân Phường cùng Tô Tĩnh Hạm gia tăng một cái mạnh mẽ minh hữu cùng chỗ dựa. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Làm Lâm Hàn vận dụng không gian chi lực gần tàng bản thân, giống như quỷ mị xuất hiện ở tiễn đưa đan đội ngũ phải qua đường thời gian. Hắn cư nhiên phát hiện có người đoạt tại hắn phía trước động thủ. Trên người người này tản ra hóa thần cảnh tu sĩ cường đại khí tức. Lễ Thân Vương tiễn đưa đan đội ngũ từ 4 gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ cùng rất nhiều kim đan cảnh tu sĩ tạo thành. Cái này chi tiễn đưa đan đội ngũ cảm nhận được chặn đường tu sĩ khí tức, lập tức như lâm đại địch, dồn dập lộ ra pháp bảo, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh ở giữa chênh lệch giống như ranh trời, không thể vượt qua. Cái kia hóa thần cảnh cường giả thân hình lóe lên, như là một đạo thiểm điện giống như xông vào tiễn đưa đan trong đội ngũ. Trong tay hắn pháp bảo tản mát ra sáng chói hào quang, mỗi một lần huy động đều mang theo một hồi cường đại linh lực ba động, như là mãnh liệt như sóng biển hướng về phía bốn phía quét sạch đi. Bốn gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở hóa thần cảnh cường giả công kích đến, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Tiễn đưa đan đội ngũ bên trong phòng ngự pháp bảo tại hóa thần cảnh cường giả công kích đến dồn dập vỡ tan. Một phen không lắm kịch liệt tranh đấu phía sau, đan dược bị cái kia hóa thần cảnh cường giả cướp đi. Chỉ là chẳng biết tại sao, cái này hóa thần cảnh cường giả nhưng lưu lại bốn gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ tính mạng, chỉ là để cho mấy người kia trọng thương, cũng không tới chết. Hóa thần cảnh cường giả đắc thủ về sau, cũng không lưu lại, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang vội vàng rời đi. Lâm Hàn ở một bên mắt thấy hóa thần cảnh tu sĩ gây án toàn bộ quá trình. Thậm chí có người bên trong đồ làm rối đối với cái này đột nhiên xuất hiện biến số, Lâm Hàn tự nhiên muốn điều tra rõ ràng. Vì vậy không chút do dự thi triển không gian đạo tắc cùng Thái Thượng Liễm Tức Quyết, lén lút theo sau cái kia hóa thần cảnh cường giả. Cái này hóa thần cảnh cường giả tốc độ cực nhanh, như là như lưu tinh ở trên trời sẽ qua. Lâm Hàn gắt gao đi theo, thân ảnh của hắn tại không gian bên trong không ngừng lóe lên. Nhưng dù vậy, Lâm Hàn nhưng mấy lần suýt nữa mất dấu. Chỉ là đợi đến cuối cùng, hóa thần cảnh tu sĩ cuối cùng dừng lại chỗ, lại làm cho Lâm Hàn không gì sánh được ngạc nhiên. Người này lại đi tới hắn ngụy trang Hắc Bảo đại sư ở tạm trạch viện trước. Chỉ thấy cái kia hóa thần cảnh cường giả nhẹ nhàng khấu vang lên đóng chặt đại môn, đồng thời dùng linh lực đưa ra một quả ngọc giản cùng vừa mới cướp đến tay đại đạo không linh đan. Chờ đưa xong phía sau nhưng lại chưa rời đi. Lâm Hàn trong lòng tràn ngập nghi hoặc, trở lại trong trạch viện, cầm lấy ngọc giản xem xét, phát hiện trong đó lại là Lễ Thân Vương ấn ký. Lâm Hàn không nhịn được hơi hơi nheo lại hai mắt, suy tư một lát sau, thi triển linh lực, mở ra trạch viện đại môn, thả người này tiến nhập trạch viện. Cái kia hóa thần cảnh cường giả bước vào trạch viện một khắc này, trên thân hào quang lóe lên, nhưng vẫn đi tan mất ngụy trang, biến trở về Lễ Thân Vương bộ dáng. Hắc bảo phía dưới Lâm Hàn khẽ nhíu mày, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, các hạ là Ly Giang Lễ Thân Vương. Lễ Thân Vương không nghĩ tới Hắc Bảo đại sư cư nhiên nhận ra chính mình, tranh thủ thời gian lộ ra một cái ôn hòa cung kính nụ cười, xem đã đại sư, trong mắt tràn đầy thẳng thắn thành khẩn. Tiên bối, chính là tại hạ Ly Giang Lư đổi lễ. Lâm Hàn không nói gì, chỉ là lặng lặng yên nhìn xem hắn, cùng đợi hắn bên dưới. Chờ Lễ Thân Vương nói xong, Hắc Bảo phía dưới Lâm Hàn sắc mặt trong lúc nhất thời lại có chút phức tạp. Cái này Lễ Thân Vương cư nhiên thẳng thắn thành khẩn mà đem hắn và Đôn Thân Vương, Thư Thân Vương ở giữa chữa vị chi tranh, cùng với giết mẹ mối thù khay mà ra. Ly Giang lão vương tôn vì tăng cường Ly Giang vương tộc huyết mạch, đã cưới rất nhiều có đặc biệt huyết mạch nữ tử. Trong đó Đôn Thân Vương cùng Thư Thân Vương hai người mẫu phi là thân tỷ muội hai người, họ thích, lại hai người đều trời sinh có dưỡng cổ thiên phú. Chỉ là lão vương tôn không nghĩ tới hai người thiên phú thực sự quá xuất chúng, lại về sau còn nghiên cứu chế tạo ra một loại tên là khống tâm cổ, đặc biệt sâu độc, có thể trực tiếp khống chế được tu sĩ ý thức, để cho bị gieo xuống khống tâm cổ người không tự chủ liền trở thành các nàng trung thành nô lệ. Lão vương tôn mặt ngoài cùng đây đối với thân tỷ muội ân ái, lợi dụng các nàng sâu độc khống chế rất cường đại tu vi vì Ly Giang vương tộc thúc đẩy. Một mặt lại đối với hai người hết sức kiêng kỵ, một mực suy nghĩ biện pháp như thế nào chế hành hai người. Cuối cùng, tìm đến thân có mặt khác một loại kỳ lạ huyết mạch Lễ Thân Vương Mẫu Phi. Cái này Lễ Thân Vương Mẫu Phi trời sinh có thể dùng bản thân huyết mạch áp chế các loại linh trùng, mà sâu độc là linh trùng bên trong đặc thù một loại. Lão Vương Tôn đem Lễ Thân Vương Mẫu Phi cưới vợ tiến cung, tự nhiên đưa tới thích thị thân tỷ muội cam thủ, hai người vẫn muốn đối với Lễ Thân Vương Mẫu Phi trong bóng tối ra tay. Chỉ là các nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo sâu độc, tại Lễ Thân Vương Mẫu Phi trước mặt nhưng là lộ ra thập phần vô lực. Bất quá cuối cùng vẫn là làm cho các nàng mượn nhờ lão vương tôn đa nghi tâm tính, để cho lão vương tôn thân tay giết Lễ Thân Vương Mẫu Phi. Nhưng lão vương tôn tự nhiên cũng lưu lại một tay, lúc này Ly Giang vương tộc thực lực đã đầy đủ cường đại, nắm giữ một đám nguyên anh cảnh giới tu sĩ, thậm chí còn có một chút hóa thần cảnh tu sĩ. Mà thích thị thân tỷ mỗi hai người tu vi có hạn, luyện chế sâu độc phẩm giai khó có thể để thăng, đã không cách nào vì lão vương tôn cung cấp càng nhiều giá trị. Vì vậy tại Lễ Thân Vương Mẫu Phi trước khi chết, lão vương tôn lợi dụng huyết mạch của nàng trực tiếp hóa giải thích thị hai trong cơ thể con người cổ độc, làm cho các nàng lại cũng không cách nào luyện cổ, cũng liền không cách nào đối với chính mình tạo thành uy hiếp. Chương 222, Cổ độc đại thành. Chương 222, Cổ độc đại thành. Thích thị tỷ muội tại mất đi luyện cổ chi lực về sau, tự nhiên không có cam lòng. Các nàng đêm đầy tâm cừu hận đều chỉ hướng lão vương tôn. Vì báo thù, tỷ muội hai người không tiếc lấy bản thân cuối cùng tinh huyết làm dẫn, trong người dùng sinh mệnh lực ẩn dưỡng đời này có khả năng đào tạo ra mạnh nhất khống tâm cổ. Các nàng đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào hai trong cơ thể con người ẩn dưỡng sâu độc phía trên, hy vọng có thể bằng vào hắn lực lượng cường đại hướng về phía lão vương tôn báo thù. Nhưng mà lão vương tôn như thế nào dễ dàng tới bối phận, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thích thị hai tỷ muội hành động cuối cùng không thể tránh được hắn pháp nhãn. Lúc này hạ lệnh ban được chết thích thị tỷ muội. Chỉ là tại đưa ma trên đường, tất cả mọi người không biết lúc ấy đại ca của ta trong cơ thể tiềm ẩn luyện cổ huyết mạch tại lúc ấy thức tỉnh. Hơn nữa tại hắn mẫu phi di thể ở bên trong, phát hiện một cái đã luyện chế xong xuôi, nhưng thoi thóp thất phẩm khống tâm cổ. Những năm gần đây này, hắn chính là vì nắm giữ luyện cổ chi thuật, vì vậy dưới trướng cao thủ tụ tập. Chỉ là hắn ẩn tàng vô cùng tốt, trừ ta ra, cũng không có mấy người biết rõ việc này. Nói đến chỗ này, Lễ Thân Vương sắc mặt biến thành ngưng trọng lên, ánh mắt của hắn thâm trầm mà nhìn Lâm Hàn, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. "Tiên bối, lần này ta cướp đi đan dược, đại ca tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận, vô cùng có khả năng tới đây mà cầu đan đến lúc đó, vô luận tiền bối có hay không đem đan dược giao cho hắn, lấy tâm tính của hắn, chỉ sợ đều bị quá hóa liều, vận dụng hắn chỉ vẹn vẹn có cái kia thất phẩm khống tâm cổ, như toàn khống chế tiền bối." Lễ Thân Vương dừng một cái, "Bất quá tiền bối không cần vì thế lo lắng, đến lúc đó ta sẽ sớm đến nơi này, ở bên trong bóng tối hiệp trợ, khống chế được cái này sâu độc. Nếu có thể mượn cơ hội này xóa đại ca cái này tâm át chủ bài, ta ổn thỏa một lần nữa tạ tiền bối." Quả nhiên, phía sau Đôn Thân Vương hoàn toàn chính xác đến cầu đan. Mà Lâm Hàn trong lòng suy nghĩ xuống tới, tuy rằng sự tình phát triển cùng mình lúc ban đầu tưởng tượng có chút xuất nhập, nhưng chỉnh thể phương hướng cũng không cải biến, coi như là trăm sông đổ về một biển. Vì vậy cũng liền chấp nhận cùng Lễ Thân Vương hợp tác, hơn nữa hướng về phía Đôn Thân Vương báo ra 5000 vạn linh thạch cái này một có thể nói giá trên trời giá cả. Những thứ này đều là trước lời nói. Lúc này Lâm Hàn trong tay cầm Lễ Thân Vương cùng thất phẩm khống tâm cổ máu tươi, đem đưa vào hệ thống. Trong nháy mắt, hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở đinh, tự động hấp thu tinh huyết, mở khóa, cổ độc đại thành, sơ, địa cấp thiên phú, ban thưởng điểm thiên phú 200 điểm địa cấp thiên phú, cổ độc đại thành, ký chủ hoặc thức tỉnh này thiên phú tộc nhân có thể tinh thông các loại sâu độc đào tạo cùng độc để ý, tùy tâm điều khiển sâu độc hành vi, tập tính, có thể chế biến ra thế gian hiếm có sâu độc, giết người ở vô hình, cũng có thể lấy cổ cứu người, tại cổ đạo lĩnh vực có thể nói, tu tiên giả đỉnh phong cảnh giới. Đinh, tự động hấp thu tinh huyết, mở khóa, giết chết trùng tiên lôi, sơ, địa cấp thiên phú, ban thưởng điểm thiên phú 200 điểm địa cấp thiên phú, giết chết trùng tiên lôi. Ký chủ hoặc thức tỉnh này thiên phú tộc nhân có thể nắm giữ một đạo ẩn chứa để cho vạn trùng sợ hãi đặc thù tiên lôi, đánh xuống thời gian tử điện tung hành, là linh trùng trời sinh khắc tinh. Lâm Hàn không nhịn được âm thầm cảm thán, Ly Giang lão vương tôn lúc đấy đem những cái kia có đặc thù thiên phú nữ tử đưa vào hậu cung, những thiên phú này ẩn chứa lực lượng quả nhiên không thể khinh thường. Lúc trước hắn hướng về phía Lễ Thân Vương yêu cầu cái này hai giọt máu tươi, vốn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa Đôn Thân Vương có lưu cái khác chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn mở khóa hai loại địa cấp thiên phú thụ mở khóa tiến độ 620. Ngắn ngủn 3 ngày, thoáng qua tức thì Đôn Thân Vương cùng Tống Dương lần thứ 2 đến chỗ này, Đôn Thân Vương vẻ mặt chất phát chi tướng, hướng phía Lâm Hàn cùng kính chắp tay hành lễ. Mở miệng hỏi, "Tiền bối, không biết ta đang dược?" Lâm Hàn thân mặc áo choàng màu đen, lặng lặng yên huyền phù trên không trung. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, một quả tản ra ôn nhuận lộng lẫy hộp ngọc chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống Đôn Thân Vương gấp vội vươn tay tiếp được, mở ra hộp ngọc. Chỉ thấy đang là một quả đại đạo không linh đan đang lặng lặng mà nằm ở trong đó, đan dược bao quanh như có như không, không gian đạo tắc khí tức. Đôn Thân Vương thấy thế, mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng nói, "Đa tạ tiền bối." Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đem đan dược cất kỹ, ánh mắt lại như cũ lưu lại tại trên thân thể Lâm Hàn, trong ánh mắt mơ hồ có một tia khó có thể phát hiện kỳ vọng. Lâm Hàn dùng cái kia khàn khàn mà thanh âm trầm thấp nói ra, "Các ngươi có thể tìm, chớ muốn quấy rầy ta thanh tu." Đôn Thân Vương nghe nói lời ấy, cái này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đáp lại nói, "Là, vãn bối cái này liền cáo tử." Lâm Hàn nhìn qua Đôn Thân Vương hai người bóng lưng rời đi, hơi hơi nheo lại hai mắt. Bằng vào mới đạt được cổ độc đại thành, thiên phú. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác đến, Đôn Thân Vương vừa mới đang tại nếm thử cảm ứng cái kia mai khống tâm cổ trạng thái, hắn trong lòng tính toán không cần nói cũng biết. Chờ Đôn Thân Vương cùng Tống Dương tiến nhập tọa giá phía sau, Đôn Thân Vương che lấp trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Không nghĩ tới vị này Hắc Bảo đại sư quả nhiên có phi phàm, cư nhiên thật có thể luyện chế ra quả thứ hai lục phẩm chín đan văn đại đạo huyền linh đan. Nhìn đến ta cái kia mai thất phẩm khống chế linh trùng thật sự là dùng đúng rồi chỗ. Chờ ta triệt để thu phục người này, cái này Ly Giang Vương tôn vị trí, tất nhiên là ta vật trong bàn tay. Bên cạnh Tống Dương lại nhíu mày, trong mắt hiện lên một chút do dự. Nhẹ giọng nói, "Vương gia, người cũng biết, luyện chế lục phẩm chín đan văn đan dược là khó khăn bực nào sự tình. Người nói, có thể hay không?" Tiếp này đan người chính là chỗ này vị đan đạo đại sư đây. Đôn Thân Vương nghe nói lời ấy, lông mày gắt gao nhíu lại, hơi chút suy tư rồi nói ra, "Sẽ không, ta đã phái người cẩn thận điều tra, lúc ấy kiếp đan cái vị kia hóa thần cảnh tu sĩ là lão nhị người bên kia. Chỉ là cái kia hóa thần cảnh tu sĩ giành được đan dược phía sau, cũng không đem giao cho lão nhị, ngược lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lão nhị thật đúng là cái phế vật, liền cái hóa thần cảnh tu sĩ đều khống chế không ngừng." Thấy Tô Dương vẫn còn ở nghi kỵ, Đôn Thân Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá là con chó, rõ ràng còn chất vấn quyết định của mình. Nói đến cùng, bất luận là không phải là cái này Hắc Bảo đại sư kiếp đan dược, chỉ cần khống chế được đối phương, sau này cái này Hắc Bảo đại sư hết thảy đều thuộc về hắn, bao gồm lần này từ hắn nơi đây kiếm đi linh thạch. Chúng ta phải nắm chặt thời gian xuất phát, lần này bản vương muốn đích thân đi tiễn đưa đan dược. Hừ, ta vị kia tốt phụ vương, lúc đấy bức bách ta Mẫu Phi ăn vào đoạn tuyệt cổ độc huyết mạch đan dược. Lại không biết ta Mẫu Phi đã sớm tại hắn trong cơ thể gieo xuống một loại khác cực kỳ che giấu sâu độc. Hắn bây giờ rơi vào bộ dạng này, người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng, coi như là trừng phạt đúng tội, ta tự nhiên sẽ không để cho hắn tùy tiện chết đi. Bạch Vân Phường khai trương ngày đã ngày càng tới gần, toàn bộ phường bên trong rực rỡ hẳn lên. Quản sự, gã sai vật cùng thị nữ phần lớn đều đổi thành đến từ Vân Mộng Trạch tứ đại gia tộc nhân viên. Những người này tuy rằng tu vi tương đối khá thấp, nhưng hai bên hiểu rõ, độ trung thành cực cao. Lâm Hàn tại biết được Đôn Thân Vương có cổ độc chi lực về sau, để bảo đảm an toàn đặc biệt cẩn thận kiểm tra Tô Tính Hạm cùng với các nhân viên thân thể tình huống, xác nhận bọn hắn cũng không bị trong bóng tối hạ độc. Không chỉ như thế, Lâm Hàn còn nghiên cứu chế tạo ra một loại đặc biệt đối kháng sâu độc đan dược, để cho Bạch Vân Phường bên trong tất cả mọi người sớm ăn vào. Loại này đan dược là làm dự phòng chi dụng. Chương 223, chuẩn bị gây dựng. Chương 223, chuẩn bị gây dựng. Một khi ăn vào người tại sau này tao ngộ sâu độc, đan dược chi lực liền sẽ trong người hóa thành một đạo giết chết trùng tiên lôi. Trong nháy mắt đem xâm lấn sâu độc tiêu diệt hầu như không còn, bảo đảm mọi người an toàn. Mà lúc này, Bạch Vân Phường lầu một khu vực đã có hơn 20 vợ con loại cửa hàng trú tại. Toàn bộ lầu một khu vực lộ ra tràn đầy, phi thường náo nhiệt. Cái này chút cửa hàng bên trong trưng bày nhiều loại đan dược, mỗi một chủng đan dược đều có được đặc biệt tác dụng. Mặc dù là lấy Lâm Hàn cái kia cực kỳ bắt bẻ ánh mắt đến xem, trong đó cũng có không ít đan dược có đặc biệt giá trị cùng có thể tiếp thu chỗ. Lâm Hàn đối với Thiên Phú Thụ Thiên Phú có chút minh ngộ. Thiên Phú Thụ bên trong chỗ ghi chép đan đạo Thiên Phú tuy rằng đã hội tụ tu chân giới cao cấp nhất đan phương cùng phương pháp luyện chế, nhưng thế gian vạn vật đều tại không ngừng mà phát triển biến hóa, đan đạo cũng là như thế. Mặc dù là rất nhiều tiểu tiên môn cùng tiểu gia tộc cũng tại không ngừng mà thăm dò cùng trong thực tiễn, dần dần khai phá ra thay đổi lớn đặc sắc đan dược, không ngừng bổ sung mới đan đạo. Mà lầu hai cửa hàng trước mắt chỉ chiêu đầy một nửa. Tô Tính Hạm đứng ở Lâm Hàn bên cạnh. Tha thiếu không đầu, bây giờ đến đây báo danh chú tại thương gia số lượng rất nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận đều là nhìn chúng ta tại Thiên Bảo các chức vụ cùng quyền lực, như toàn tử trong nhu cầu Thiên Bảo các cầu con đường cùng lợi ích, cũng không phải thật sự coi trọng ta Bạch Vân Phường đối với cái này giống như người, ta đã toàn bộ bài trừ bên ngoài, để tránh dẫn sói vào nhà. Còn lại những cái kia thương gia đều là trải qua ta chọn kỹ lừa khéo, trước mắt đã an bài 5 nhà chú tại đến mức còn lại 5 nhà, chúng ta có thể tạm gác lại sau này lại chậm rãi chiêu mộ. Dù sao có tiền bối vị kia, hảo hữu chí giao, đưa tới những cái kia kỳ đan. Chúng ta Bạch Vân Phường bây giờ đã có đầy đủ hấp dẫn ánh mắt mánh lưới đến lúc đó, đến đây lầu 3 quan sát kỳ đan người tất nhiên sẽ nối liền không dứt. Có khổng lồ như vậy dòng người số lượng, lầu 2 còn lại 5 gian cửa hàng cũng liền không lo tìm không thấy phù hợp thương gia. Nói đến chỗ này, Tô Tính Hạm cái kia như thu thủy giống như ánh mắt sáng ngời, ánh mắt có chút ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm vào Lâm Đại Sơn linh khu. Chẳng biết tại sao, ở vào linh khu bên trong Lâm Hàn ý thức đột nhiên khẽ run lên. Cô gái này không phải là phát giác được linh khu cổ quái đi? Vì sao nàng đang nói ra hảo hữu chí giao bốn chữ này thời điểm, ngựa khí cùng ánh mắt đều để cho ta cảm giác có chút không đúng. Cái đề tài này dính đến chính mình sâu nhất cấp độ bí mật, một khi để lộ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lâm Hàn không hề tiếp tục xâm nhập cái đề tài này, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho Thiên Tâm tán nhân ngọc giản có thể có tiến đưa. Tô Tĩnh Hạm nghe thấy, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lâm Hàn, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Dĩ nhiên đưa qua, bất quá trước mắt chưa thu được bất luận cái gì phúc đáp. Lâm Hàn khẽ gật đầu, không sao, cho dù không có Thiên Tâm tán nhân đến đây cổ động, đến lúc đó đại khái tỷ lệ cũng sẽ có cái khác, khách quý đến cổ động. Chờ khai trương phía sau, Bạch Vân Vương tại Ly Giang thành có lẽ có thể tạm thời an ổn địa kinh doanh xuống dưới. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, Bạch Vân Vương khai trương thời gian rốt cuộc tiến đến. Bạch Vân Vương lầu các trước, một mảnh phi thường náo nhiệt, vui sướng hớn hở cảnh tượng. Màu đỏ tơ lụa như là sáng lạn ánh nắng chiều, từ lầu các mái cong bên trên rủ xuống dưới, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lung lay. Tơ lụa bên trên dùng kim tuyến thêu lên đẹp đẽ hoa văn, cái này chút phù văn tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra sáng chói hào quang đại môn hai bên, để hai cái cực lớn kỳ lân thạch điêu, kỳ lân ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế bằng bạc. Chúng nó trong miệng ngậm lấy linh châu tản ra nhu hòa mà sáng ngời hào quang, thạch điêu bên trên mỗi một chỗ hoa văn đều điêu khắc đến sinh động như thật. Lân phiến, bộ lông đều có thể thấy rõ ràng, dường như chúng nó tùy thời đều từ trong viên đá dãy rựa đi ra, uy trấn bốn phương. Trên cửa chính phương hướng, một khối cực lớn tấm biển treo cao ở trên. Bạch Vân Vương, ba chữ to cứng cáp mạnh mẽ. Tấm biển khung khảm nạm đủ loại quý hiếm bảo thạch, cái này chút bảo thạch sắc thái rực rỡ, lộ ra càng thêm hoa lệ tôn quý đương nhiên, ngoại trừ cái này một chút bên ngoài, đồng dạng làm cho người ta chú mục chính là còn có Lâm Hàn phía trước để ở dưới cái kia bộ câu đối. Mấy ngày trước đây, Tô Tĩnh Hạm còn chú tâm chuẩn bị rất nhiều màu đỏ vui mừng tập. Cái này chút tập kỹ càng mà giới thiệu Bạch Vân Phượng các loại đan dược tin tức. Nàng phái người đem cái này chút tập rộng khắp mà truyền bá đến Ly Giang thành mỗi một cái góc nhỏ, để cho trong thành tu sĩ đám sớm đối với Bạch Vân Phượng có chỗ lý giải. Tập nội dung phong phú tỉ mỉ xác thực, trong đó ghi chép cặn kẽ Bạch Vân Phượng một chút lầu tất cả cửa hàng tình huống đối với mỗi một cửa tiệm, đều có kỹ càng giới thiệu, bao gồm cửa hàng đặc sắc, kinh doanh đan dược chủng loại chờ tin tức đối với mỗi nhà cửa hàng đặc sắc đan dược, càng là tồn tại cẩn thận nhập vi miêu tả. Từ đan dược vẻ ngoài, màu sắc, đến hắn công hiệu, dùng thích hợp tu sĩ cảnh giới đợi, đều nhất nhất liệt kê. Ngoài ra, tập bên trong còn có quan hệ với lầu 3 bên trong các loại kỳ đan giới thiệu. Cái này chút kỳ đan là Bạch Vân Phượng trấn phường chi bảo. Bất quá, cái này chút kỳ đan trước mắt tạm thời không đáng bán, chỉ cung cấp triển lãm. Nếu là có tu sĩ đối với một loại mai kỳ đan cảm thấy hứng thú, đến tiếp sau có thể liên hệ Bạch Vân Phượng tiến hành định chế đương nhiên, bởi vì kỳ đan chân quý cùng đặc biệt tính chất, giá tiền của bọn nó tự nhiên cũng là xa xỉ. Khai trương cùng ngày, các gia cửa hàng đối ngoại bán đan dược ưu đãi tin tức cũng đều tường tận mà ghi chép trong danh sách con bên trong. Cái này chút ưu đãi hoạt động cũng là vì hấp dẫn càng nhiều tu tiên giả ngày đó đến đây Bạch Vân Phượng. Trừ này các gia cửa hàng bản thân hoạt động bên ngoài, vì tiến thêm một bước gia tăng Bạch Vân Phượng khai trương lực hấp dẫn, Tô Tĩnh Hạm càng là chế định Bạch Vân Phượng chỉnh thể hoạt động. Trước 3 ngày, mỗi một ngày tại phường bên trong mua sắm đan dược tương đương linh thạch tổng giá trị đi đến khác biệt đơn vị khách hàng, đều có cơ hội tham dự các loại rút thưởng hoạt động. Lần này rút thưởng hoạt động giải thưởng thiết trí cũng chia đơn vị. Hạng nhất thưởng, 1 2 3 chờ thưởng cùng Thái Dương tinh tơ dắt, thịt nỉ thưởng. Hạng nhất thưởng là một mai 5 đan văn kỳ đan, mỗi ngày chỉ vẹn vẹn có một vị người may mắn có thể đạt được đan này. Nhất đẳng thưởng vì hoàn mỹ luyện đan đan dược, cũng chính là cái loại này có rõ ràng đan văn cao phẩm chất đan dược. Loại này đan dược tại trên thị trường cũng coi như hiếm thấy, giá trị không cần nói cũng biết. Hai tam đẳng thưởng thì là căn cứ đan dược phẩm cấp đến xác định, phần lớn vì trung phẩm đan dược. Cái này chút đan dược nơi phát ra là Bạch Vân Phượng hướng về phía lầu 2 cửa hàng mua sắm mà đến. Phẩm chất tốt đẹp, công hiệu lộ ra, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói cũng là phi thường có lực hấp dẫn. Thái Dương tinh tơ dắt, hít nhị thưởng thì là từ một lầu hơn 20 nhà cửa hàng cung cấp. Cái này một ít tiên tông cùng tu tiên thế lực nguyên bản đều muốn không ràng buộc cung cấp trong môn đặc sắc đan dược. Nhưng Tô Tĩnh Hạm cân nhắc đến cái này chút thế lực nhỏ làm ăn cũng không dễ dàng, vì bảo đảm công bằng giao dịch, hay vẫn là chọn dùng mua sắm hình thức. Tô Tĩnh Hạm biết rõ Bạch Vân Phượng khai trương trước 3 ngày dòng người số lượng tất nhiên sẽ phi thường lớn, vì vậy tuyệt bút vung lên, mua sắm không ít. Nàng cái này một trận sách thật ra khiến cái này một ít tiên tông cùng cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tại còn chưa khai trương thời gian, cũng đã đạt được một bút khả quan linh thạch tiền lời. Bởi vậy, cái này hơn 20 cửa hàng các cả đám đều nhiệt tình tăng vọt. Lúc này đã ma quyền sát trưởng, không thể chờ đợi được chờ đợi khách nhân tiến nhập Bạch Vân Phượng, chuẩn bị lớn tiếng thét to đứng lên, mời chào sinh ý mà bị cái kia bạn tập hấp dẫn mà đến rất nhiều tu sĩ, lúc này đã tại Bạch Vân Phượng bên ngoài lo lắng đợi chờ. Chương 224. Gây dựng. Chương 224, gây dựng. Bạch Vân Tiên Phượng, tụ họp khắp nơi kỳ đan, từng hạt đều là tiên duyên thần dược. Ngày nguyệt thần lô, đốt cây gây rừng xuyên linh khí, viên viên đều là hỏi thần đan. Hai câu này không gì sánh được khí phách câu đối, tại mọi người trái tim nổ tung. Không ít người nhìn xem câu đối lưu lưới. Ồ, mới mở này Bạch Vân Phượng khẩu khí có thể thật không nhỏ a. Lại dám xưng, tụ họp khắp nơi kỳ đan, đốt cây gây rừng xuyên linh khí. Thật lớn trận chiến, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Đợi lát nữa khai trương rồi, nhất định phải bên trên lầu 3 nhìn đến tụ cùng. Nhìn xem có phải là thật hay không như cái này tập nói, siêu tập nhiều như vậy kỳ đan. Mọi người ngươi một lời ta một câu mà nghị luận, mà Bạch Vân Phượng xung quanh bầu không khí cũng ở đây nhiệt nghị âm thanh càng náo nhiệt lên. Không bao lâu về sau, Bạch Vân Phượng khai trương mời Múa Long Vũ sư đội cũng nương theo lấy từng trận tiên lạc bắt đầu biểu diễn. Nơi đây Múa Long Vũ sư tuy là nghiên cứu phạm nhân thủ đoạn, nhưng hiện lên hiện ra lại hoàn toàn khác biệt. Nhiều tên tu sĩ sử dụng pháp thuật mô phỏng ra các loại thủy thú cảnh. Chỉ thấy tường long quanh quần trên không trung bay múa, dáng người kiện tráng, long lân tại ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ngũ thải quang mang. Thụy sư tại mặt đất nhảy lên lao nhanh, uy phong lâm lâm, hắn bộ lông như hỏa diễm giống như phiêu động, hai mắt giống như sáng chói tinh thần, tản ra linh động khí tức. Long cùng sư trô đến chỗ, tiên lạc đồng bền, linh lực ba động, phi thường náo nhiệt. dường như đem chọn cái Bạch Vân Phường cùng xung quanh tiếp đãi đều bao phủ tại một mảnh điểm lành ánh sáng bên trong. Không bao lâu, Bạch Vân Phường bên trong đi ra một hàng thị nữ. Các nàng thân mặc tươi đẹp tu thân pháp bảo, dáng người thướt tha, bộ pháp nhẹ nhàng, trong tay vịn lụa đỏ, tựa như tiên tử hạ phàm. Tại thị nữ phía sau là Tô Tĩnh Hạm, Lâm Hàn, cùng với đường xa mà đến Thanh Vân Môn mọi người, tứ đại gia tộc đại biểu, còn có lầu 2 năm nhà cửa hàng người phụ trách. Nhìn, đứng ở chính giữa vị kia chính là Bạch Vân Phường đại đông gia đi. Thật là một cái khuynh quốc khuynh thành tiểu mỹ nhân, ta xem Ly Giang Vương tộc công chúa đều muốn thua kém mấy phần. Nghe nói nàng này hay vẫn là Thiên Bảo các mới nhậm chức nữ trưởng lão, quả thật là tài mạo song toàn a. Đừng chỉ nhìn chằm chằm vào phường chủ nhìn, các ngươi nhìn, tiên tử bên cạnh cái kia hai vị, thế nhưng là thật nguyên anh tu vi cường giả. A, cái này Bạch Vân Phường nói đến cùng cũng bất quá là một cái đan dược cửa hàng, lại có hai vị nguyên anh tu vi cường giả tọa trấn. Không chỉ, các ngươi xem đứng ở mặt sau cùng người thanh niên kia, ta 2 tháng trước thấy tận mắt hắn và Lễ Thân Vương giao thủ, lúc ấy hắn thế nhưng là không rơi vào thế hạ phong. Cái này, ba vị tu sĩ nguyên anh, cái này Bạch Vân Phường phường chủ rút cuộc là lai lịch gì, không đơn giản a. Tô Tĩnh Hạ mang theo mười mấy người tại mọi người nhìn chăm chú, đứng ở lụa đỏ phía trước, chuẩn bị tiến hành cắt băng nghi thức. Theo cái kéo rơi xuống, giải lụa màu bay tán loạn, tiếng hoan hô, tiên lạc âm thanh đan dệt cùng một chỗ, Bạch Vân Phường chính thức khai trương. Ngay sau đó, lại có lầu một hơn 20 nhà cửa hàng quản sự, đứng ở Bạch Vân Phường lầu 3 phía trước cửa sổ, bắt đầu phái phát ưa thích đan. Cảnh tượng này tựu như cùng phàm nhân trong hôn lễ ném bánh kẹo cưới giống như, chỉ bất quá nơi đây rắc khắp nơi chính là rất nhiều nhuộm thành màu đỏ đan dược. Ta đi, cái này tiện tay rắc đều là tam phẩm đan dược a. Cái này Bạch Vân Phường thật đúng là tài đại khí thô. Có người hoảng sợ nói, nhìn xem cái kia từng thanh như mưa rơi rắc khắp nơi đan dược, hội tụ tại Bạch Vân Phường cửa người càng ngày càng nhiều đoạt ưa thích đan quy củ chỉ là vì đồ cái không khí vui mừng, tất cả mọi người tự giác mà không có sử dụng linh lực. Trong lúc nhất thời, tình cảnh phi thường náo nhiệt, tiếng hoan hô nói cười tiếng hò reo liên tiếp, thậm chí đưa tới duy trì trật tự Ly Giang thành thủ vệ. Mọi người mau tới đoạt ưa thích đan rồi. Ha ha, ta cướp được hơn 10 hạt. Chờ ưa thích đan ra xong, Bạch Vân Phường trưởng quầy, Diệp Gia Diệp Chiêu cao giọng kêu gào, mời chư vị đi vào. Sau đó, hắn nghiêng người nhượng ra đại môn. Phía ngoài đám khán giả vô luận là hay không thật sự có mua sắm đan dược tính toán đều không thể chờ đợi được mà nối đuôi nhau mà vào, muốn xem mới mở này Bạch Vân Phường cuối cùng có gì kỳ diệu chỗ. Cũng không lâu lắm, bên trong không gian cực kỳ rộng rãi Bạch Vân Phường, 3 tầng lầu liền cũng đã đầy ắp người. Trong đó lầu 3 càng là đầy ắp cả người, không ít người đều là hướng về phía đánh giá những truyền thuyết kia bên trong kỳ đan mà đến. Cũng may Tô Tĩnh Hạm sớm có chuẩn bị, quy định khai trương ngày đầu tiên mỗi người tại lầu 3 ngừng giữ lại không được vượt qua một nén nhang thời gian, lấy số bài làm chứng. Nếu không, như thế đông nghẹt dòng người chắc chắn nghiêm trọng ảnh hưởng thể nghiệm cảm giác. Mà mỗi hạt kỳ đan bên ngoài đều sắp đặt đặc thù trong suốt cái chụp bảo hộ. Cái này chút cái chụp là Lâm Hàn dùng trước đây từ yêu hoàng mộ địa bên trong đạt được ngọc thạch chú tâm luyện chế mà thành. Không chỉ có thể làm cho khách hàng rõ ràng mà quan sát đến đan dược toàn cảnh, còn có thể khiến cho mọi người cảm nhận được đan dược phát ra khác biệt khí tức. Ngoại trừ lầu 3, lầu 1 cùng lầu 2 cũng phi thường náo nhiệt. Mọi người tại từng cái cỡ nhỏ cửa hàng trong lúc đó xuyên thẳng qua, tựa như tại dạo phố giống như. Thỉnh thoảng còn có thể nghe đến có kẻ mặc cả thanh âm. Ồ, cái này đan dược bất quá nhị phẩm, lại có thể giải một chút tam phẩm đan dược đều không thể giải hạ yêu độc. Nhà này gọi Thúy Vi Thảo Đường, là cái nào xa xôi trạch vực đến tiểu tông môn sao, bán giải độc đan phẩm chất lại có thể như thế chuyện tốt. Tại lầu một cửa hàng ở bên trong, giống như Thúy Vi Thảo Đường như vậy sinh ý thịnh vượng may mắn số lượng cũng không ít. Cái này chút tiểu tiên môn, tiểu gia tộc các quản sự đặc biệt chân quý lần này cơ hội khó được. Các gia gã sai vật cũng đều đầy nhiệt tình mà khắp nơi giới thiệu nhà mình đan dược, hy vọng có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Thiên Bảo các đưa tới hạ lễ, chúc Bạch Vân Phường phát triển không ngừng, tài nguyên rộng rãi tiến. Đôn Thân Vương phủ đưa tới hạ lễ, chúc Bạch Vân Phường. Theo bên ngoài 2 tiếng thông báo, nguyên bản phi thường náo nhiệt Bạch Vân Phường bên trong, bầu không khí đột nhiên chỉ trệ. Thiên Bảo các tiễn đưa hạ lễ, mọi người còn có thể hiểu được. Suy cho cùng vừa mới mọi người cũng đang thảo luận Tô Phường chủ tại Thiên Bảo các trưởng lao thân phận. Khả Đôn Thân Vương phủ cư nhiên cũng đưa tới hạ lễ, cái này có thể tiểu khiến người rất là chấn kinh Đôn Thân Vương thế nhưng là cao cao tại thượng Ly Giang Vương tộc thành viên. Hơn nữa còn là có khả năng nhất kế thừa Ly Giang Vương tộc vương tôn vị trí hấp dẫn người chọn lựa. Trước đây chưa từng nghe nói qua Đôn Thân Vương sẽ cho một cửa hàng tặng lễ. Huống chi đây là một nhà mới tới Ly Giang thành đặt chân mới cửa hàng. Cái này Bạch Vân Phường bối cảnh, quả thật thâm hậu a. Thư Thân Vương trong phủ, Thư Thân Vương ngồi ở bên trên đầu, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng mà nhìn phía dưới tu sĩ, nghiêm nghị hỏi: "Cha được chưa? Cái này Bạch Vân Phường cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào ta vị kia thật lớn ca lại có thể sẽ thái độ khác thường cho cái này cửa hàng tặng lễ?" Vương gia, nghe nói cái này Tô Phường chủ hòa vị kia luyện chế đại đạo huyền linh đan đại sư có quan hệ, Đôn Thân Vương liền là thông qua nàng này, lại mời đại sư luyện chế ra một quả Cửu Vân đại đạo huyền linh đan, trước đây đã cho lão Vương Tôn tiễn đưa rồi. Cái gì? Như vậy tin tức trọng yếu các ngươi hiện tại mới tra được? Một đám phế vật, đều là làm ăn cái gì không biết. Ta trong vương phủ dưỡng các ngươi bọn này phế vật có tác dụng gì? Còn không tranh thủ thời gian đi chuẩn bị hạ lễ. Nếu là thật để cho cái kia bản tử tụ tập được vị đại sư kia, cái này chữa vị về sau còn có ta phần. Là, cái này đi chuẩn bị. Tương tự tình hình tại cái khác thân vương phủ bên trong cũng ở trên diễn. Hắc Bảo đại sư tuy rằng chỉ ở công chúng nơi lộ diện qua một lần, nhưng hắn chỗ luyện chế cái kia mai lục phẩm Cửu Vân đan dược thực sự quá chói mắt, làm người ta chú mục. Chương 225, Thiên Tâm tán nhân. Chương 225, Thiên Tâm tán nhân. Huống chi, tại Đôn Thân Vương mất đi đan dược phía sau, cái này Hắc Bảo đại sư vậy mà lại luyện chế ra một quả, có thể luyện chế ra 2 quả cùng loại giống như lục phẩm Cửu Vân đan dược đan đạo đại sư. Hắn đan đạo tạo nghệ sâu quả thực khó có thể tưởng tượng. Lễ Thân Vương phủ bên trong. Lễ Thân Vương mặt mỉm cười mà nhìn về phía chỗ bóng tối. Tin tức đều truyền ra ngoài đi. Là, chắc hẳn bây giờ mấy vị vương gia đều đã bắt đầu gấp gáp rồi, đều tại tính toán như thế nào cho Bạch Vân Phượng tặng lễ đây. Như thế, chúng ta lại cho lễ ngược lại cũng sẽ không lộ ra đột ngột. Làm cho người ta đem ta chuẩn bị hạ lễ đưa qua đi. Là, Bạch Vân Phượng ở bên trong, rất nhiều khách hàng trơ mắt nhìn từng đợt rồi lại từng đợt tất cả vương phủ tặng lễ đội ngũ, khiếp sợ trong lòng khó có thể nói nên lời. Thúc Thân Vương phủ, Ngọc Thân Vương phủ, Lễ Thân Vương phủ. Tiễn đưa hạ lễ đội ngũ một người tiếp một người mà đem từng dương hạ lễ đưa vào Bạch Vân Phượng hậu viện. Từng cái dương hòm nhìn qua đều vô cùng nặng trịch, mặc dù là cái hộp đóng gói cũng đều thoạt nhìn hoa lệ phi phàm. Mọi người chung quanh nhìn xem một màn này, trong lòng đối với Bạch Vân Phượng rất hiếu kỳ cùng kính sợ lại tăng thêm mấy phần. Thỉnh thoảng suy đoán Bạch Vân Phượng phía sau đến tột cùng là cái gì thế lực, vậy mà dẫn tới bảy vị thân vương dồn dập đưa tới lễ trọng. Lâm Hàn đứng ở trên bậc thang, ánh mắt hiện ra hào quang, dùng thanh khâu linh mâu nhìn xem cái này chút bị giơ lên vào dương hòm. Cái này chút thân vương ngược lại là đều cam lòng. Bất quá rất nhiều trong dương, hay vẫn là Lễ Thân Vương lễ nặng nhất. Lâm Hàn khẽ miệng đột nhiên dương lên, nghĩ tới điều gì? Cái này chút thân vương đột nhiên tặng lễ, chắc hẳn cùng Lễ Thân Vương cởi không ra quan hệ. Bạch Vân Phượng bên trong náo nhiệt bầu không khí, cũng bởi vì cái này chút hạ lễ đến, đạt đến một cái mới cao trào. Mỗi người đều tại hưng phấn thảo luận, toàn bộ tình cảnh náo nhiệt đến tối bụi. Mà lúc này, cái này hối hạ trong đám người, một vị thân mặc mộc mạc lão giả, chậm rãi đi vào Bạch Vân Phượng ở bên trong. Lão giả nhìn xem thập phần hiền lành, dựa theo Bạch Vân Phượng quy củ, theo dòng người xếp hàng, chậm rãi hướng phía lầu 3 biểu hiện ra khu vực đi. Rốt cuộc, chờ hắn đi tới lầu 3, chứng kiến những cái kia kỳ đan, trên mặt hiền lành khuôn mặt hiện ra chân thành vui mừng. Dường như hài đồng tìm đến yêu thích món đồ chơi giống như. Sau đó lão giả bắt đầu từng cái đánh giá cái này chút kỳ đan. Hắn thỉnh thoảng lại gần trong suốt cái trụ, cẩn thận chu đáo đan dược bên trên đan văn. Thỉnh thoảng hơi hơi nhắm mắt, cảm thụ đan dược phát ra linh lực ba động. Cứ như vậy từng khỏa kỳ đan giám định và thưởng thức quá khứ. Cái này hạt đan dược, đan văn rậm rạp, ẩn chứa linh lực tinh khiết mà thuần hậu. Luyện chế người thủ pháp thành thạo, mùi lửa đợi đem khống chế có thể nói tinh diệu. Thiên Tâm tán nhân nhìn xem một viên tản ra ánh sáng màu lam kỳ đan, nhẹ giọng tán thưởng nói. Xung quanh tu sĩ đám nghe đến hắn đánh giá, dồn dập ném đến ánh mắt tò mò. Bất quá, nếu là ở dung hợp linh thảo thời điểm, đem băng tinh thảo chất lỏng đi trừ một phần, ngược lại có thể làm cho cái này đan dược hàn tính càng lớn, đáng tiếc. Lão giả sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói. Hắn lần này ngôn luận, lập tức ở xung quanh đưa tới một hồi bạo động. Có chút tu sĩ bắt đầu xì xào bàn tán. Lão nhân này là ai a? Cái kia hạt màu lam đan dược thế nhưng là năm đan văn đan dược. Hắn lại còn nói hiệu quả không tốt, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, hắn cho là hắn là ai a? Một vị trẻ tuổi khí thịnh tu sĩ cau mày, mặt lộ vẻ khinh thường nói, chính là vừa mới thế nhưng là có không ít nguyên anh cảnh giới luyện đan đại sư đến qua, đối với cái này Bạch Vân Phượng lầu ba kỳ đan đều là tán thưởng không thôi. Lão nhân này chỉ trỏ, chẳng lẽ là đến cố ý bới móc? Một vị khác tu sĩ phụ hòa nói, tiếng nghị luận dần dần nhiều hơn. Lão giả tại lầu ba lưu lại thời gian đã vượt qua một nén nhang. Dựa theo Bạch Vân Phượng quy định, mỗi người tại lầu ba đánh giá kỳ đan không được vượt qua một nén nhang thời gian. Bạch Vân Phượng quản sự đang muốn tiến lên cắt ngang. Lâm Hàn đã sớm tại lão giả bước vào Bạch Vân Phượng một khắc này liền chú ý tới hắn. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, chính mình cư nhiên không cách nào xem thấu vị lão giả này tu vi. Nghe tới lão giả đối với đan dược đánh giá thời gian, nhưng trong lòng đối với lão giả thân phận đã có suy đoán. Hắn hướng phía quản sự phất phất tay. Quản sự lập tức hiểu ý lúc này tạm dừng lầu 3 dãy số bài cấp cho, hơn nữa cho xếp hàng người mỗi người đưa lên một hạt tứ phẩm đan dược, lấy bày tỏ ấy nấy. Các vị, thật sự thật có lỗi, bởi vì tình huống đặc biệt, lầu 3 đánh giá yêu cầu làm sơ lùi lại đây là chúng ta Bạch Vân Phượng một điểm tâm ý, mỗi người một hạt tứ phẩm đan dược, mong rằng các vị thông cảm. Quản sự nhẹ giọng đối với các vị tu sĩ giải thích nói. Những cái kia xếp hàng các tu sĩ nghe xong, đầu tiên là sửng sở. Sau đó trong lòng đều đã minh bạch mấy phần đều là người thông minh, thấy Bạch Vân Phượng ông chủ một trong đối với vị lão giả này như thế tôn kính, liền đoán được lão giả này thân phận bất phàm. Lúc này những cái kia chất vấn lão giả xì xào bàn tán cũng đều ngừng lại. Nhìn đến lão giả này không đơn giản a, liền Bạch Vân Phượng ông chủ một trong đều đối với hắn như vậy lễ ngộ. Một vị tu sĩ tiếp nhận đan dược, nhỏ giọng nói ra: "Đúng vậy à, chúng ta nhìn xem lão giả này đến cùng có bản lĩnh gì, chờ hắn xem hoàn đan dược, ngược lại là tiến lên đi nghiệm chứng một phen hắn nói cũng đúng không đúng?" Một vị khác tu sĩ gật đầu nói. Thời gian trải qua đi một nén nhang, lão giả cuối cùng đem tất cả kỳ đan đều đánh giá xong xuôi. Hắn đứng tại nguyên chỗ, trầm tư một lát, trên mặt hiện ra vẻ tán thành. Trầm rãi nói ra, ngược lại là được xưng tụng một cái, kỳ, chữ. Cái này chút đan dược tuy rằng còn có một chút khiếm khuyết, nhưng vô luận là chọn nhân tài, luyện chế thủ pháp hay vẫn là cuối cùng hiện ra hiệu quả, đều có một phong cách riêng, hiệu quả làm người ta ngạc nhiên, luyện chế người quả thật độc đáo. Lúc này, Lâm Hàn mới mỉm cười, cùng Tô Tĩnh Hạm cùng một chỗ đi ra phía trước. Gặp qua Thiên Tâm tán nhân tiền bối, Lâm Hàn cung kính hành lễ nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản phi thường náo nhiệt Bạch Vân Phượng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Toàn bộ chờ đợi người ánh mắt đều ném hướng về phía lầu 3 lão giả, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin thần tình. Cái gì? Hợp thể cảnh luyện đan tông sư, Thiên Tâm tán nhân. Lão giả thấy mình có người nhận ra mình thân phận, nhìn sang. Hai người các ngươi chính là cho ta đưa thiếp mời con Bạch Vân Phượng ông chủ. Không sai, tiền bối đại giá quang lâm, là ta Bạch Vân Phượng may mắn. Lão giả lắc đầu, dùng tay gật một cái hai người. Đến đi, để cho ta trông thấy vị kia luyện gia ta viết đan phương nữa a. Lâm Hàn hướng lầu 2 nhìn lại, phát hiện Lâm Nguyệt đã bị hấp dẫn lấy đứng ở thang lầu bên cạnh đi lên vẩy lên, khỏe miệng dương lên. Nguyệt Nhi, bên trên tới bái kiến Thiên Tâm tán nhân tiền bối. Chỉ chốc lát, Lâm Nguyệt đi đến bên người Lâm Hàn, đối với Thiên Tâm tán nhân hành lễ. Thiên Tâm tán nhân nhìn xem Lâm Nguyệt, trong mắt mang theo xem kỹ. Nữ hoa, ngươi đã luyện chế ra ta sáng chế đan vương, cũng biết cái kia nghìn loại linh dược bên trong khó khăn nhất dung hợp chính là cái nào hai loại linh dược, lại có nào đặc tính? Lâm Nguyệt hơi hơi phúc thân, điềm tĩnh. Tiền bối, là Huyễn Mộng Thảo cùng Ngưng Huyết Hoa. Huyễn Mộng Thảo sống ở Huyễn Mộng cảnh giới, hắn tính chất linh hoạt kỳ hảo, kèm theo mê hoặc chi lực, linh lực ba động hư ảo vô thường. Mà Ngưng Huyết Hoa khéo địa phương máu tanh, linh lực trầm trọng, đặc dính, hai người thuộc tính tương khắc, dung hợp rất khó. Thiên Tâm tán nhân khẽ gật đầu, vậy là ngươi như thế nào giải quyết chúng nó tại dung hợp thời gian lẫn nhau bài xích vấn đề? Lâm Nguyệt mở trừng hai mắt, trở về tiền bối, lấy linh hư thủy làm dẫn. Lời vừa nói ra, Thiên Tâm tán nhân nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Hàn, ánh mắt không rõ. Các ngươi cũng biết lường gạt lão phu hạ tràng. Chương 226. Vấn đáp. Chương 226. Vấn đáp. Lâm Hàn thấy Thiên Tâm tán nhân nhíu mày chất vấn, thần sắc nhưng như cũ thong dong, cười nói: "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy?" Thiên Tâm tán nhân vuốt trong râu, "Ta đan phương ở bên trong, dùng để trung hòa Huyễn Mộng Thảo cùng Ngưng Huyết Hoa linh vật, chính là tứ phẩm linh tuyển uống công đinh uống. Nếu thật là ngươi cái con bé này luyện chế ra ta đây đan dược, như thế nào lại không biết?" Đối mặt Thiên Tâm tán nhân chất vấn, Lâm Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là cười ra hiệu Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt hơi hơi phúc thân, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói: "Tiền bối, người sáng tạo này đan phương, là hy vọng rất nhiều cấp thấp đan sư cũng có thể có luyện chế lục phẩm đan dược cơ hội. Trong này sử dụng uổng công đinh uống tuy là tứ phẩm linh tuyển, nhưng nó luyện chế độ khó cực đại đối với bình thường tu sĩ kim đan mà nói, muốn để luyện ra hắn bên trong dược lực đều tuyệt không phải chuyện dễ. Chớ nói chi là cấp thấp luyện đan sư rồi, ta xem lúc ấy tại đan hội bên trong luyện chế cái khác đan sư, rất nhiều cuối cùng đều là bị khốn ở một bước này." Thiên Tâm tán nhân khẽ gật đầu, đã đồng ý Lâm Nguyệt lời nói. "Không sai, lão phu thiết kế đan phương thời gian, cũng cân nhắc qua vấn đề này. Chỉ là nếu không chọn dùng dược tính cường đại uổng công đinh uống, lại có thể nào hữu hiệu dung hợp cái kia hai loại linh dược lẫn nhau bài xích dược tính đây? Uổng công đinh uống đã là có thể thực hiện này hiệu quả thấp nhất phẩm cấp trung hòa linh tuyển. Giống như ngươi vừa mới nhắc tới linh hư thủy, bất quá nhị phẩm, trung hòa chi lực quá mức yếu ớt. Như thế nào đủ để ứng đối Huyễn Mộng Thảo cùng Ngưng Huyết Hoa cuồng bạo linh lực?" Lâm Nguyệt cười một tiếng. "Tiền bối nói cực đúng, vì vậy tại luyện chế đan dược quá trình bên trong, ta vận dụng đại bá truyền thụ cho linh tiểu trưng cất rượu chi pháp đem tinh luyện cái khác linh dược phía sau đem còn sót lại dược tính cặn bã thu thập. Thông qua trưng cất rượu đặc thù thủ pháp, đến để thăng linh hư thủy phẩm chất. Trải qua như thế xử lý, linh hư thủy liền có thể trở thành một loại có kỳ lạ rượu thuốc. Tuy nói cái này dược tiểu vị cũng không tốt, nhưng kỳ diệu chính là nó ngược lại đã trở thành thích hợp hơn dung hợp Huyễn Mộng Thảo cùng Ngưng Huyết Hoa hai loại dược liệu trung hòa chi vật." Thiên Tâm tán nhân nghe nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thốt ra: "Trưng cất rượu?" Lâm Nguyệt thấy thế, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hồ lô rượu, hai tay cung kính đưa về phía Thiên Tâm tán nhân. "Tiền bối, đây là lúc ấy luyện chế quá trình bên trong vẫn còn dư lại một chút rượu, người đánh giá liền biết." Thiên Tâm tán nhân vẻ mặt ngạc nhiên mà tiếp nhận hồ lô rượu, mở ra nút chai, một cỗ thanh nhã mùi rượu phiêu tán ra. Rượu này thơm bên trong xen lẫn nhiều loại cấp thấp linh dược khí tức, phức tạp lại làm người ta có hài hòa cảm giác. Thiên Tâm tán nhân đầu tiên là ngửi một cái, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đổ ra một điểm rượu tại lòng bàn tay, dùng linh lực cảm giác trong đó thành phần cùng đặc tính. Theo linh lực của hắn xâm nhập, trên mặt của hắn dần dần lộ ra ánh mắt khiếp sợ. "Cái này, quả nhiên là linh hư thủy, hơn nữa trong đó dung nhập linh dược, sắp thực đều là lão phu đan phương bên trong cần dùng đến. Cái này linh hư thủy bên trong sắp nhập vào trên trăm loại cấp thấp linh dược, mặc dù chỉ là linh dược cặn bã, dược tính không nhiều lắm, thế nhưng dược tính dung hợp được lại quả thật tăng lên linh hư thủy phẩm chất đến tứ phẩm." "Nữ hoa, ngươi cái này mạch suy nghĩ thật sự là mới nghe lần đầu." Thiên Tâm tán nhân trong mắt đã là dị sắc liên tục, nhịn không được tán thưởng nói: "Thông qua sản xuất linh tiểu phương thức để thăng linh tuyển trung hòa chi lực, loại này sáng tạo cái mới cử chỉ, lão phu thật sự là bội phục, lão phu không bằng ngươi." Xung quanh tu sĩ đám nghe đến Thiên Tâm tản ra người xứng tán, đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình, đồng thời nhìn về phía Lâm Nguyệt trong ánh mắt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng kính nể. Không nghĩ tới Bạch Vân Phường bên trong một cái luyện đan sư, cư nhiên có thể được đến Thiên Tâm tán nhân đánh giá cao như thế. Lâm Nguyệt nhìn thoáng qua Lâm Hàn, "Tiền bối, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi đại bá ta. Đại bá đối với linh tiểu trưng cất rượu một đạo rất có nghiên cứu, ta mặc dù không có trưng cất rượu thiên phú, nhưng bình thường mưa dầm thấm đất, lúc ấy luyện chế đan dược thời gian, cái này mới có cái ý nghĩ này." Thiên Tâm tán nhân nhìn về phía Lâm Hàn. Lâm Hàn cười giải thích nói: "Tiền bối, ta Lâm gia sản nghiệp chủ yếu chính là đan dược cùng linh tiểu." Thiên Tâm tán nhân lúc này đã đối với Lâm Nguyệt có thể luyện chế ra chính mình sáng tạo đan dược không có bất luận cái gì nghi kỵ. Trong mắt ngược lại tràn đầy phát hiện cô bảo thần sắc nhìn về phía Lâm Nguyệt. "Nữ hoa, ngươi hành động hôm nay vì luyện đan một đạo ngược lại là mở ra mới mạch suy nghĩ. Có lẽ cái này đem cải biến rất nhiều cấp thấp đan sư tại luyện chế đẳng cấp cao đan dược thời gian đối mặt khốn cảnh. Quả nhiên là đáng quý." Lâm Nguyệt cung kính trả lời: "Tiền bối quá khen, ta chỉ tại đếm thử bên trong ngẫu nhiên phát hiện phương pháp này, còn có rất nhiều chưa đủ chỗ, hơn nữa cũng bất quá là một cái đần biện pháp." Thiên Tâm tán nhân chỉ làm Lâm Nguyệt là văn bối, tại trưởng bối trước mặt khiêm tốn, đang muốn tiếp tục động viên một phen, lại không nghĩ Lâm Nguyệt tiếp tục nói: "Kỳ thật còn có trực tiếp hơn phương pháp có thể giúp đỡ đến rất nhiều cấp thấp đan sư luyện chế trung phẩm đan dược. Chúng ta Bạch Vân Phường bây giờ có một chút trúc cơ cảnh giới đan sư cũng đã có thể thuần thục luyện chế 4-5 phẩm đan dược." Thiên Tâm tán nhân muốn động viên lời nói tại trong miệng một hồi. "Trúc cơ cảnh, 4-5 phẩm?" Thiên Tâm tán nhân nguyên bản hiền lành biểu lộ bây giờ biến thành có chút phức tạp. Hắn thật sự có chút khó mà tin được trước mắt Lâm Nguyệt theo như lời nói. Dù sao mình lúc trước vì sáng tạo ra cái kia dùng nghìn loại 2, 3 tứ phẩm linh dược luyện chế lục phẩm đan dược đan phương, có thể nói là vắt hết óc, phí hết tâm huyết. Dù vậy, vẫn tồn tại giống như Lâm Nguyệt chỉ ra trung hòa vật khó có thể tinh luyện khó giải quyết như vậy vấn đề. Nhưng bây giờ, hai người này lại công bố bọn hắn Bạch Vân Phường có chúc cơ cảnh đan sư có thể thuần thục luyện chế 4-5 phẩm đan dược. Cái này như thế nào khả năng? Quả thực chính là đồng rồng hang hổ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là người trước mắt vì chiếm được mình và tu sĩ khác ánh mắt tại nói ngoa. Nhưng mà, làm nhìn xem Lâm Nguyệt cái kia chân thành ánh mắt, Thiên Tâm tán nhân lại có chút do dự. Cái con bé này phía trước ứng với đối với chính mình chất vấn thời gian, biểu hiện được khiêm tốn thông minh, không giống như là cái loại này kiêu căng khoa trương người. Hơn nữa vị kia tuổi hơi dài Lâm gia người cũng là vẻ mặt ôn hòa, dường như vừa mới Lâm Nguyệt theo như lời cũng không là cái gì quá không được sự tình, điều này làm cho hắn không tự chủ đè xuống hoài nghi trong lòng, muốn kỹ càng nghe bọn hắn giảng xuống dưới. Lâm Hàn đương nhiên biết rõ Thiên Tâm tán nhân sẽ như thế nào muốn. Hắn bởi vì nắm giữ rất nhiều thiên phú, không có bị tư duy vững chắc hóa, ngược lại có thể đem rất nhiều thiên phú thông hiểu đạo lý đứng lên. Cười phát ra mời, tiền bối, như không bằng di giá hậu viện, ta có thể làm cho người ta biểu hiện ra một phen, cũng tốt để cho tiền bối tìm tòi cuối cùng. Thiên Tâm tán nhân gật đầu đồng ý, liền đi theo Lâm Hàn đi xuống lầu dưới. Tu sĩ khác gặp tình hình này, cũng đều hiếu kỳ không thôi, muốn cùng xuống dưới xem đến tận cùng. Lâm Hàn lại cười nói, việc này dính đến ta Bạch Vân Phường cơ mật, chư vị còn xin dừng bước. Nói xong, liền dẫn Thiên Tâm tán ra người tới hậu viện. Mọi người chỉ có thể tiếc nuối mà nhìn Thiên Tâm tán nhân tiền bối rời khỏi. Trong hậu viện, Tử Tiêu Thành cấp cao nhất đan sư Lý Thượng cùng mặt khác 4 gã từ Tử Tiêu Thành, Lâm gia, Diệp gia mang đến đan sư đã đang chờ đợi. Tu vi của bọn hắn đều là tụ linh cảnh cùng trúc cơ cảnh giới. Lúc này mỗi người đều thần tình chuyên tâm, trước người để đó một tòa lò đan. Từng lò đan trong lúc đó đều tách rời ra một đoạn thỏa đáng khoảng cách, để ngừa đợi tí nữa luyện đan thời gian độ nóng trong lò ảnh hưởng lẫn nhau. Chương 227: Thiên Tâm tán nhân thu đồ. Chương 227: Thiên Tâm tán nhân thu đồ. Lý Thượng chứng kiến Thiên Tâm tán nhân, trong mắt trong nháy mắt thoáng qua cực kỳ nồng đậm ngưỡng mộ chi sắc, đó là đối với Đan đạo tông sư phát ra từ nội tâm sùng kính. Bất quá Lâm Hàn lại nhạy cảm phát giác được một tia khác thường. Ngoại trừ sùng kính, Lý Thượng đối với Thiên Tâm tán nhân giống như còn có một loại đặc thù cảm giác tại trong mắt. Cái khác đan sư cũng đều khó nén kích động. Có thể tại luyện đan tông sư trước mặt biểu hiện ra chính mình luyện đan chi thuật, mấy người lại kích động vừa khẩn trương. Lâm Hàn cười đối với mấy vị đan sư nói ra: "Làm phiền chư vị vì Thiên Tâm tán nhân tiền bối biểu thị một phen." "Là." Mấy vị đan sư cùng đồng thanh đáp, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Thiên Tâm tán nhân đứng ở một bên, nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chú vào. Khi hắn chứng kiến cái này chút đan sư sử dụng linh dược phẩm cấp thời gian, chân mày hơi nhíu lại. Những linh dược này có tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí còn có ngũ phẩm. Lấy trước mắt 5 người này tu vi, dưới tình huống bình thường căn bản không cách nào hoàn thành tinh luyện. Tại Thiên Tâm tán nhân trong nhận thức biết, cái này giống như là để cho tập tính học bước hài đồng đi dơ lên 1000 cân cự thạch, là nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Nhưng mà, làm hắn rất là kinh ngạc là, làm cái này chút đan dược tiến nhập lò đan phía sau, toàn bộ luyện chế quá trình lại dị thường thuận lợi. Dược tính tinh luyện tựa như đẳng cấp cao đan sư tại luyện chế thời gian đồng dạng, trôi chảy đến như là nước chảy mây trôi, không có chút nào cản trở. Cái này, Thiên Tâm tán nhân trong lòng ngạc nhiên như là mãnh liệt thủy triều, một lớp đón lấy một lớp. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ thấy cảnh tượng như vậy, cái này hoàn toàn phá vỡ hắn đối với luyện đan truyền thống nhận thức. Lâm Hàn khẽ cười nói, tiền bối mời xem đan lô nội bộ. Thiên Tâm tán nhân đem linh lực chậm rãi thăm dò vào lò đan, cẩn thận xem xét. Cái này nhìn qua, hắn càng là khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy những lò luyện đan này cùng hắn cho biết rõ bình thường lò đan hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ lò đan bản thân vốn có trận pháp đường vân bên ngoài, còn đặc biệt gia tăng lên một tầng thành trong, mà tại thành trong bên trong lại khảm nạm một tầng cực kỳ phức tạp khảm bộ kiểu trận pháp. Cái này chút trận pháp đường nét rậm rạp mà tinh xảo, linh lực ở trong đó lưu chuyển không thôi. Trận pháp trồng lên, Thiên Tâm tán nhân trong lòng cả kinh, tuy rằng hắn chủ tu đan đạo, nhưng dù sao cũng là hợp thể cảnh giới đại tu sĩ, đối với trận pháp cũng có nhất định nghiên cứu. Trong nháy mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Lâm Hàn ở một bên giải thích nói: "Tiền bối, đây là chúng ta Bạch Vân Phường nghiên cứu ra mới phương pháp. Thông qua tại trong lò đan xảo diệu mà trồng lên trận pháp đặc biệt, có thể cải biến trong lò đan linh lực hoàn cảnh. Cái này chút trận pháp phối hợp lẫn nhau, các ti tổ chức có phụ trách ổn định linh dược dự tính, khiến cho tại luyện chế quá trình bên trong sẽ không bởi vì linh lực trùng kích mà không khống chế được. Có phụ trách dẫn dắt linh lực, để cho linh lực dựa theo chúng ta dự thiết lập con đường lưu động, tinh chuẩn mà tác dụng tại linh dược. Bộ này trận pháp đồng dạng là từ mấy chục loại trận pháp trồng lên mà thành. Cho dù mỗi loại nói qua đi đều hao tốn không ít thời gian." Thiên Tâm tán nhân trong mắt hào quang lóe lên, cái này chút trận pháp thiết kế có thể nói tinh diệu tuyệt luân, từng cái chi tiết đều xử lý đến vừa đúng. Dứt lời, Thiên Tâm tán nhân trên mặt hiện ra bất đắc dĩ nụ cười. Lão phu luyện đan 3000 năm, ngược lại là lo sợ không đâu. Trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác so với hắn còn lớn hơn, nhưng tuổi thật xa so với hắn nhỏ hơn không ít, Lâm gia người nói chuyện cố ý dẫn hắn đến xem nơi đây, là vì nói cho hắn biết muốn tại đan đạo bên trên càng tiến một bước, cùng với tại đan phương trên dưới công phu, không bằng cách tân luyện đan phương thức. Lão phu lần này cố ý chạy tới, cũng không phải oan uổng chuyến này, thủ giáo. Năm người nhưng đang chuyên tâm luyện chế đan dược, Thiên Tâm tán nhân ở bên càng xem càng gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ánh mắt của hắn dần dần tập trung tại Lý Thượng trên thân, nhíu mày, lộ ra vẻ trầm tư. Không bao lâu, đan dược lần lượt luyện thành. Lý Thượng lại trực tiếp luyện chế được một quả ngũ phẩm đan dược, viên kia trao chuốt đan dược tản ra ngũ thải quang mang, dược hương bốn phía, phẩm chất thượng thừa. Cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ cũng thành công luyện chế được tứ phẩm đan dược lộng lẫy sáng ngời, linh tính 10 phần. Ngay cả cái kia hai cái Lâm gia tụ linh cảnh tu sĩ cũng luyện chế được tam phẩm đan dược phẩm chất cũng là thật tốt. Thiên Tâm tán nhân đi đến cái kia 4 vị tu sĩ trước mặt, từng cái bình phẩm. Người đối với hỏa hầu đem khống chế rất là tinh chuẩn, tại dược tính dung hợp thời gian, mỗi một kia linh lực vận dụng đều vừa đúng, có thể thấy đan đạo trụ cột vững chắc, sau này tiềm lực vô cùng. Lại đối với một vị khác nói ra, người đang chọn vật liệu bên trên con mắt tinh đời, có thể tại rất nhiều linh thảo bên trong chọn lựa ra vô cùng phù hợp, đây là luyện đan sư cực kỳ trọng yếu năng lực, ngươi làm rất khá. Đối với hai vị Lâm gia tụ linh cảnh tu sĩ, Thiên Tâm tán nhân cũng tán thưởng có ra. Hai người các ngươi lấy tụ linh cảnh tu vi có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược, xác thực không dễ. Luyện đan quá trình bên trong, mỗi một bước đều làm gì chắc đó, đan đạo chi đồ, cần như vậy kiên trì, tương lai đều có thể. Chỉ nhìn một lần luyện đan, Thiên Tâm tán nhân đối với mấy người đan đạo tình huống đã thập phần lý giải. Rất là không tệ đan đạo trụ cột so với hắn gặp qua rất nhiều thế gia tử đệ đều vững chắc. Bị tán dương trên mặt mấy người đều tràn đầy vui mừng. Sau đó, Thiên Tâm tán nhân nhìn về phía Lý Thượng, trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Ngươi luyện đan thủ pháp là đan khí dưỡng linh quyết. Lý Thượng không nghĩ tới Thiên Tâm tán nhân cư nhiên liếc thấy ra công pháp của mình, đầu tiên là sức sở, sau đó mặt lộ vẻ vẻ kích động, hắn vội vàng quỳ xuống, được rồi một cái đại lễ. Thử tiêu thành bất tài đồ tôn Lý Quản, bái kiến sư tổ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bao gồm Lâm Hàn đều có chút kinh ngạc. Lâm Hàn nhìn về phía Lý Thượng, phía trước liền từ hắn nhìn Thiên Tâm tán nhân ánh mắt bên trong phát giác được có chút khác thường, chỉ như thế nào cũng không có ngờ tới Lý Thượng sẽ hô Thiên Tâm tán nhân sư tổ. Thiên Tâm tán nhân hơi hơi trầm tư một lát. Ngươi là Vô Phong tử tôn. Lý Thượng không nghĩ tới Thiên Tâm tán nhân có thể nhớ tới tổ phụ, trong mắt lóe nước mắt, kích động nói ra. Lý Vô Phong chính là vãn bối tổ phụ. Tổ phụ? Qua đời trước bàn giao vãn bối đời này, hắn từ một cái không có chỗ ở cố định hái thuốc em bé, đến cuối cùng có thể có một chỗ chỗ an thân, có một môn lập mệnh gốc rễ, tất cả đều là bởi vì người lúc trước một lần thụ nghệ. Mặc dù người chưa thu tổ phụ làm đồ đệ, nhưng tổ phụ trong nhà một mực vì người thiết lập trường sinh bài vị, để cho gia phụ cùng ta lúc nào cũng cung phụng. Thiên Tâm tán nhân lâm vào hồi ức, trong đầu hiện ra lúc trước hình ảnh đó là tại một chỗ tiểu trạch vực trong núi sâu, hắn đi ra ngoài tầm dược, ngẫu nhiên đụng tới một cái trong lúc vô tình hái xuống cực kỳ hi hữu thất phẩm linh dược áo vải thiếu niên. Thiếu niên kia không hề sợ hãi mà nhìn mình, còn cho là mình là bị người từ trong nhà đuổi ra ngoài lão nhân, nhiệt tình mà mời chính mình ăn đã nướng chín cây quýt. Cái kia hồn nhiên không sợ bộ dáng đến nay, nhưng rõ mồn một trước mắt. Tuế Nguyệt vung ấn, không nghĩ tới lúc trước thiếu niên kia cũng đi. Hắn nhẹ giọng cảm thán nói. Thiên Tâm tán nhân nhìn về phía Lý Thượng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Người đan khí dưỡng linh quyết bên trong ẩn dưỡng chi linh tràn ngập chính khí, rất tốt, có thể nguyện trở thành ta ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Lý Thượng vừa mừng vừa sợ, hắn có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía Thiên Tâm tán nhân. Lại trong lúc nhất thời có chút ngộng. Hắn chỉ là thấy đến tổ phụ thường xuyên nhắc tới Thiên Tâm tán nhân tiền bối, dưới sự kích động nói ra phía trước lời nói, không nghĩ tới lại có như thế kỳ ngộ. Lâm Hàn ở một bên cười nói, Lý đan sư, đây chính là kiện đại hảo sự, có thể không được do dự à? Chương 228. Bái kiến áo bào đen đại sư. Chương 228. Bái kiến áo bào đen đại sư. Lý Thượng cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian dồn dập mà lại muốn hành đại lễ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý, nếu là tổ phụ trên trời có linh thiêng biết rõ ta có thể bái nhập tiền bối danh nghĩa, đích thị là thập phần vui sướng. Nhưng mà, hắn muốn hành lễ đầu gối lại bị một đạo nhu hòa linh lực đỡ dậy. Thiên Tâm tán nhân trên mặt hiện ra hiền lành nụ cười. Không đổi, chuyện bái sư sau đó cũng không muộn. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt, trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Tiểu nữ hoa, ngươi thông minh hơn người, luyện đan tiên phú cực cao, có thể nguyện cùng một chỗ bái nhập môn hạ của ta, làm ta đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền? Lâm Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong suốt trong đôi mắt hình như có sóng lớn nổi lên, đại bá phía trước cùng nàng nói cùng Thiên Tâm tán nhân đem lục phẩm đan phương tặng cho các nơi tông môn sự tình thời gian. Liền suy đoán vị này luyện đan tông sư khả năng đang mượn đan phường tìm kiếm đệ tử. Mà mình ở đan hội bên trên thành công luyện chế ra đặc thù đan dược, lại lấy đặc biệt mạch suy nghĩ phá giải nan đề. Có lẽ có thể đạt được Thiên Tâm tán nhân một chút chú ý, chỉ là trong nội tâm nàng rõ ràng chính mình tam linh căn thiên phú có thể đi đến hôm nay kim đan tu vi, đều là vì đại bá cái kia đặc thù quả đào. Bản thân chính mình tu luyện thiên phú tại rất nhiều thiên tài bên trong liền cũng không phải nổi bật. Nguyên do mà chính nàng suy đoán, cho dù Thiên Tâm tán nhân muốn nhận chính mình làm đồ đệ, cũng hẳn là ký danh đệ tử. Lại không ngờ tới Thiên Tâm tán nhân lại đưa ra muốn thu nàng vì đệ tử chân truyền, bất thình lình kinh hỉ làm cho nàng có chút không biết làm sao. Nàng vô thức mà liền muốn quay đầu nhìn về phía đại bá, tìm kiếm ý kiến của hắn. Chỉ là qua lại trải qua từng cái thoáng qua, mỗi một lần đối mặt trọng đại lựa chọn, đại bá trung quy sẽ cổ vũ nàng đi theo nội tâm của mình. Vẫn còn nhớ rõ hơn 10 năm trước, Đan Hà tông trưởng lão nhìn chúng nàng tại luyện đan phương trước mặt tiềm lực, cũng là mời nàng nhập môn. Có thể chính mình lại bởi vì không quen nhìn cái kia đối với thầy trò đối với Diệp Minh tất cả hành động dứt khoát cự tuyệt. Lúc ấy, cái này quyết định vô cùng có khả năng cho gia tộc mang đến uy hiếp, nhưng đại bá lại kiên định mà đứng ở nàng bên này, đại bá là hy vọng chính mình có thể có chủ kiến của mình. Lâm Nguyệt hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía Thiên Tâm tán nhân, vạn bối nguyện ý. Thanh âm của nàng thanh thúy mà vang dội. Thiên Tâm tán nhân vuốt vuốt trong râu, trên mặt nở rộ nụ cười sáng lạ, luôn miệng nói: "Hảo hảo hảo. Người tuy nhập chúng ta muộn, nhưng luyện đan thời điểm lại càng có thể không nhận lão phu đã định đan đạo gông cùm xiềng xích, tìm lối đi khác. Sau này mặc dù liền đi theo lão phu học tập đan đạo, cũng nhất quyết không thể đem cái này cầu mới cầu biến tâm cảnh quên mất. Như mất phần này tâm cảnh, vậy liền như là Minh Châu bị long đong, lão phu cũng thành hủy diệt một khối ngọc thô chưa mài giũa tội nhân." Lâm Nguyệt cung kính trả lời: "Là, đệ tử ổn thỏa ghi khắc." Nàng khẽ không người. Lâm Hàn ở một bên mỉm cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn biết rõ Lâm Nguyệt đối với luyện đan nhiệt tâm, bây giờ có thể được đến Thiên Tâm tán nhân nhận thức, đối với nàng, đối với Lâm gia, đối với Bạch Vân Phường đều là chuyện tốt. Thiên Tâm tán nhân đối với có thể thu đến như thế đồ nhi cũng là hết sức hài lòng, ánh mắt của hắn chuyển hướng Lâm Hàn, trong mắt mang theo hỏi thăm. Không biết bây giờ ta có thể có cơ hội nhìn thấy vị kia bình phẩm ta đang đạo đạo hữu sao? Thiên Tâm tán nhân lời này vừa nói ra, mọi người tại đây không khỏi khiếp sợ, đồng loạt mà nhìn về phía Lâm Hàn. Người phương nào lại dám bình phẩm hợp thể cảnh luyện đan tông sư đan đạo? Trong lòng mọi người không nhịn được suy đoán. Chẳng lẽ là vị kia tại đấu giá hội bên trên luyện chế ra lục phẩm chín đan văn đan dược Hắc Bảo đại sư? Lâm Hàn mỉm cười, tiền bối, tùy thời cũng có thể, vị tiền bối kia cũng đã đợi chờ người đã lâu. Bất quá, vị tiền bối kia trước đây lưu lại một hạt đan dược, cũng nói rõ hắn tu vi cảnh giới xa không bằng người. Như người đánh giá xong cái này hạt đan dược, cảm thấy còn có thể, hắn sẽ cùng người gặp lại. Như người đánh giá phía sau cảm thấy chỉ thường thôi, hắn cũng sẽ không ở trước mặt ngài bêu xấu. Thiên Tâm tán nhân vuốt vuốt râu ria, ha ha cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy rộng rãi. Văn đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên chú, lão phu bất quá là nhiều chút tuế nguyệt tích lũy, mới có bây giờ đạo hạnh, vị kia đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Chính là hôm nay lão phu mới thu hai cái này đồ nhi, bọn hắn luyện đan thủ pháp cùng đối với đan đạo giải thích, cũng có đáng giá lão phu học tập chỗ. Nay bởi vì cái gọi là đệ tử không cần không bằng sư, sư không cần hiện tại đệ tử. Thế gian vật vật đều có thể học chỗ, lão phu sẽ không ỷ mình thân phận địa vị cùng tu vi thiện cận người. Lâm Hàn nghe xong, trong lòng đối trước mắt vị lão giả này sống lại kính nể chi tình. Tiền bối đại thiện. Trước đây hắn cũng không cùng Thiên Tâm tán nhân từng có tiếp xúc, chỉ là thông qua Tô Tĩnh Hạm sưu tập một chút tin tức, biết được Thiên Tâm tán nhân đức cao vọng trọng, tại luyện đan giới có danh dự cực cao. Hôm nay vừa thấy, xem hắn ngôn hành cử chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, làm cho lòng người sinh kính ý. Lâm Hàn từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra một cái hộp ngọc. Cái kia hộp ngọc tính chất ôn nhuận, tản ra nhu hòa hào quang, nhìn qua liền biết không là phàm phẩm. Hai tay của hắn cung kính đang cầm hộp ngọc, đưa về phía Thiên Tâm tán nhân. Thiên Tâm tán nhân tiếp nhận hộp ngọc, từ từ mở ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trong mắt của hắn liền dần hiện ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt kia như là phát hiện hiếm thấy chân bảo giống như. Đây là? Mọi người chung quanh dù chưa chứng kiến đan dược bộ dáng, nhưng chỉ là người thấy được từ đan trong hộp phiêu tán ra đan hương, liền cảm giác trong cơ thể linh lực như là nhận lấy triệu hoán giống như, hơi hơi dâng lên. Toàn bộ người cũng tinh thần chấn động, dường như vẻ vải cảm giác thoáng phát biến mất. Thiên Tâm tán nhân đóng lại hộp ngọc, nhắm mắt lại, thật lâu không nói tiếng nào. Trên mặt hắn biểu lộ không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng ngạc nhiên, thỉnh thoảng tán thưởng. Chỉ chốc lát sau, mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy cảm khái. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lão phu lần này thật sự không uổng chuyến này. Mong rằng giúp đỡ lão phu dẫn đường, ta muốn nhanh chóng đi bái kiến vị đạo hữu này. Bái kiến, hai chữ, lần thứ hai để cho mọi người chung quanh kinh ngạc không thôi. Thiên Tâm tán nhân với tư cách luyện đan giới tông sư cấp nhân vật, địa vị tôn sùng, lúc này lại dùng tới rồi, bái kiến, hai chữ. Lâm Hàn tự mình mang theo Thiên Tâm tán nhân, leo lên sớm đã chuẩn bị tại Bạch Vân Phường bên ngoài tòa giá. Lần này Thiên Tâm tán nhân xuất hiện ở Bạch Vân Phường khai trương ngày đó, tự nhiên cũng là Lâm Hàn mưu kế tỉ mỉ kết quả. Lúc ấy Tô Tĩnh Hạm tiễn đưa trong ngọc giản, Lâm Hàn viết hai chuyện. Hắn một, là Vân Mộng Trạch Lâm gia Lâm Nguyệt luyện chế được âm dương song văn lục phẩm đan dược. Tin tức này bản cũng đủ để gây nên Thiên Tâm tán nhân chú ý, bởi vì Thiên Tâm tán nhân sáng tạo cái kia đan dược bản thân luyện chế độ khó liền kỳ cao. Chớ nói chi là luyện chế thành âm dương song văn đan dược, yêu cầu đối với linh lực cùng dược tính đem khống chế đi đến một loại gần như hoàn mỹ cân bằng. Thứ hai, chính là nhằm vào Thiên Tâm tán ký bình phẩm. Thiên Tâm tán nhân chính là chân thực nhiệt tình người, vì để cho càng nhiều người hiểu đan đạo, đem đan đạo phát dương quang đại. Hắn đặc biệt trải vớt ra một quyển ghi chép chính mình luyện đan tâm đắc Thiên Tâm tán ký. Quyển sách này đối với sơ nhập đan đạo con đường luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ là chỉ dẫn bản thân đan đạo chi lộ bảo điển. Cứ việc trong đó quan điểm nhiều thiên về đan đạo nhập môn trụ cột, nhưng ẩn chứa trong đó luyện đan kinh nghiệm lại là bảo vật vô giá. Mà Lâm Hàn tại trong ngọc giản, vận dụng từ đan đạo tiến giai trong truyền thừa đạt được tri thức, đối với hắn bên trong rất nhiều quan điểm đưa ra khác biệt giải thích. Chương 229, Thiên Nguyên linh dịch. Chương 229, Thiên Nguyên linh dịch. Hắn tiến đưa phần này ngọc giản cho Thiên Tâm tán nhân, mục đích chính là gây nên Thiên Tâm tán nhân chú ý, đem dẫn đến Bạch Vân Phượng, vì Bạch Vân Phượng tăng thêm thanh thế đối với Thiên Tâm tán nhân thu Lâm Nguyệt làm đồ đệ một chuyện. Lâm Hàn phía trước tuy có qua tưởng tượng, nhưng là biết rõ đây cũng không phải là chính mình có khả năng khống chế. Vì vậy, lúc ban đầu hắn đối với cái kia Mai Ngọc giản kỳ vọng, chỉ là muốn đem Thiên Tâm tán nhân mời đến Bạch Vân Phượng, dùng cái này uy hiếp thế lực khác. Bất quá, tại Lâm Hàn đan đạo thiên phú đột phá đến, linh đan đại thành, về sau, ý nghĩ của hắn cải biến. Phần này đan đạo thiên phú, đủ để hấp dẫn Thiên Tâm tán nhân cùng mình, tương giao tâm đầu ý hợp, trở thành đan đạo chi kỷ. Vì vậy, hắn lại đặc biệt luyện chế ra một hạt thất phẩm năm đan văn đan dược. Tiểu đợi đến lúc này lấy ra, cũng nói ra phía trước lần kia, tu vi không bằng, lời nói, kỳ thực là muốn cho thấy, mặc dù mình tu vi không bằng Thiên Tâm tán nhân, nhưng ở đan đạo bên trên chưa hẳn thua kém. Chẳng qua hiện nay nhìn đến, nói lời nói này ngược lại là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử ý tứ. Bạch Vân Phường tọa giá chở Thiên Tâm tán nhân đi thẳng tới Lâm Hàn linh khu chỗ tiểu viện. Lâm Đại Sơn linh khu mang theo Thiên Tâm tán nhân tiến nhập viện bên trong. Một màn này bị không ít nhanh nhìn chăm chú Bạch Vân Phường tọa giá đến chỗ này người nhanh chóng truyền ra. Thế lực khắp nơi dồn dập biết được Đôn Thân Vương trong phủ. Đôn Thân Vương nghe nói tin tức về sau, vui mừng quá đỗi. Ngươi nói là Thiên Tâm tán nhân tự mình tiến đến Bạch Vân Phường chúc mừng. Còn thu Bạch Vân Phường đông trong gia tộc đệ tử làm đệ tử chân truyền, hơn nữa trước mắt đã đi cái kia Hắc Bảo đại sư sân nhỏ. Đạt được thuộc hạ khẳng định trả lời về sau, Đôn Thân Vương kích động đến trong điện đi qua đi lại, liền hô ba tiếng tốt. Không nghĩ tới cái này Hắc Bảo đại sư cư nhiên cùng Thiên Tâm tán nhân kết bạn, đây chính là Đồng Lai Đạo Đan đạo tông sư a. Tu vi cũng đạt tới hợp thể cảnh, tại luyện đan giới địa vị hết sức quan trọng, ngay cả Đồng Lai Đạo tiên chủ đều muốn đối với hắn lễ kính, có ra Đôn Thân Vương hưng phấn xoa xoa tay. "Tốt, ta thất phẩm khống tâm cổ dùng đến không lỗ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cái kia Hắc Bảo đại sư, liền cho ta như thế kinh hỉ. Chờ ta hoàn toàn khống chế Hắc Bảo đại sư, chẳng phải là về sau còn có thể thông qua hắn kết bạn Thiên Tâm tán nhân đến lúc đó?" Hắn đã bắt đầu sướng muốn chính mình leo lên vương tôn vị trí về sau, Thiên Tâm tán nhân cùng Hắc Bảo đại sư cùng nhau bái nhập dưới trướng hắn, vì hắn luyện chế đan dược để thăng tu vi mỹ hảo tình cảnh. Cái kia Bạch Vân Phường trong có đệ tử bái nhập Thiên Tâm tán nhân môn hạ, việc này cũng không thể không chúc mừng. Người tới, lại cho bên trên một phần hạ lễ, liền nói vốn là vương cung kính chúc Thiên Tâm tán nhân đối với ta Ly Giang thành thu đồ đệ. Đôn Thân Vương lớn tiếng phân phó nói: "Lễ Thân Vương, Thư Thân Vương phủ chờ cũng trước sau nhận được tin tức." Vì vậy, từng chiếc tràn đầy hạ lễ xe lần thứ 2 chạy nhanh hướng về phía Bạch Vân Phường. Lần này hạ lễ từ Dương Hồng số lượng cùng hoa lệ đóng gói, liền có thể nhìn ra so với trước càng thêm hậu hĩnh. Bạch Vân Phường khai trương ngày đó phát sinh cái này chút sự tình, không cần thiết bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Ly Giang thành. Bạch Vân Phường không chỉ bán đan dược phương thức không giống người thường, hội tụ khắp nơi kỳ đan, lại còn thâm hậu làm cho người khác liễu lơi bối cảnh, Ly Giang bảy thân vương dồn dập đưa lên hạ lễ. Liên luyện đan tông sư Thiên Tâm tán nhân đều đối với đan phường bên trong đan dược khen không dứt miệng. Một loạt tin tức quét sạch toàn bộ Ly Giang thành. Lúc đầu nay đã thập phần chen chúc Bạch Vân Phường, trong nháy mắt bị vây đến chật như nêm tối, bên ngoài sắp xếp đầy cả con đường hàng dài. Cái kia đội ngũ như là uốn lượn trường long, nhìn không thấy phần cuối. Liên tiếp hơn 10 ngày qua thứ, hàng dài vẫn như cũ không thấy biến ngắn thì xu thế, ngược lại theo tin tức truyền bá, càng ngày càng dài. Bạch Vân Phường trưởng quầy Diệp Chiêu nhìn xem đội ngũ thật dài này, chau mày, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Vì bận tâm những cái kia không thể tại mấy ngày trước đây tiến nhập Bạch Vân Phường tu sĩ tâm tình, rơi vào đường cùng đành phải tuyên bố đem khai trương ưu đãi hoạt động cùng rút thưởng hoạt động kéo dài đến 1 tháng. 2 tháng sau, Bạch Vân Phường mới dần dần khôi phục lại bình thường đưa vào hoạt động trạng thái. Dù vậy, mỗi ngày đến đây phường bên trong khách hàng như cũ nối liền không dứt. Ngay từ đầu chú tại lầu 2 năm gian có chút danh vọng cửa hàng, cùng với lầu 1 hơn 20 nhà tiểu tiên môn, tiểu gia tộc đều đem linh thạch kiếm được đầy bồn đầy bát. Phía trước không có chú tại cửa hàng lúc này hối hận không thôi, đấm ngực dậm chân. Hối hận lúc trước không có nắm lấy cơ hội, dồn dập muốn đi thân thỉnh lầu 2 còn lại 5 cửa hàng danh ngạch, thậm chí không tiếc lấy ra chân quý bảo vật với tư cách trao đổi. Nhưng mà, Tô Tĩnh Hạm nhưng không có nhà ra, bây giờ lầu 2 cửa hàng chỗ cũng không thể tùy tiện cho, nhất định phải hào hào chọn lựa mới được. Lúc này, Hắc Bảo đại sư, Tinh Tu Trạch viện. Cái kia phiến đóng chặt hồi lâu cửa rốt cuộc lần thứ 2 mở ra. Thiên Tâm tán nhân vẫn chưa thỏa mãn mà từ trong trạch viện đi ra, mang trên mặt thỏa mãn cùng hưng phấn thần tình. Ra trạch viện phía sau câu nói đầu tiên chính là: "Sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được." Những lời này trong nháy mắt liền bị một mực tại bên ngoài theo dõi các gia tu sĩ bắt đến, nhanh chóng truyền về chủ tử nhà mình trong thai. Hắc Bảo đại sư thân phận càng thân bí, địa vị cũng tại toàn bộ Ly Giang thành nước lên thì thuyền lên. Suy cho cùng, có thể làm cho Thiên Tâm tán nhân phát ra như thế tán thưởng người, hắn đan đạo tạo nghệ nên là bậc nào cao thâm. Thiên Tâm tán nhân trở lại Bạch Vân Phường phía sau. Lâm Hàn lập tức an bài con người làm ra hắn và Lâm Nguyệt, Lý Thượng tổ chức long trọng bái sư nghi thức. Toàn bộ Bạch Vân Phường đều bị trang sức đổi mới hoàn toàn, răng đèn kết hoa, tràn đầy vui mừng bầu không khí. Hậu viện trong phòng nghị sự, bày đầy đủ loại chân quý vật phẩm trang sức cùng hạ lễ. Thiên Tâm tán nhân ngồi ngay ngắn ở bên trên đầu ghế thái sư, thần sắc trang trọng. Hôm nay hắn nhưng là cố ý thân mặc một bộ hoa lệ đạo bào, phía trên thêu lên thần bí đan văn, tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng thân mặc bộ đồ mới, chỉnh tề mà quỳ gối Thiên Tâm tán nhân trước mặt. Bái sư nghi thức bắt đầu. Lâm Hàn với tư cách chủ trì, cao giọng nói ra: "Hôm nay chính là ta Bạch Vân Phường ngày đại hỷ, Thiên Tâm tán nhân tiền bối thu Lâm Nguyệt, Lý Thượng làm đồ đệ, quả thật ta phường vinh quang. Luyện đan chi đạo, dài dằng dặc mà khó khăn, nhìn qua hai vị tân đệ tử có thể tại đan đạo chi lộ bên trên không ngừng tinh tiến, chớ muốn phụ lòng Thiên Tâm tán nhân tiền bối kỳ vọng." Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng cùng kêu lên trả lời: "Đệ tử cẩn tuân sư mệnh." Sau đó, Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng theo thứ tự hướng về phía Thiên Tâm tán nhân đi lễ bái sư, kính trà, dập đầu. Thiên Tâm tán nhân mỉm cười đón nhận hai người tuần lễ. Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái đặc thù chất liệu cái hộp cùng một cái bình ngọc, chia ly đưa cho hai người. "Vị sư cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, nhìn xem hợp không hợp tâm ý." Lý Thượng mở hộp ra, chỉ thấy trong đó một đoàn hừng hực hỏa diễm tiêu đốt. "Đây là thanh mục sạch lửa." Lâm Nguyệt cũng đồng thời mở ra bình ngọc, trong đó là một phần tản ra nồng đậm linh khí linh tuyển. Lâm Hàn chỉ nghe thấy cái này linh tuyển, lập tức kinh ngạc xem muốn Thiên Tâm tán nhân. Lâm Nguyệt cũng rất nhanh kịp phản ứng, chai này bên trong chi vật thực sự quá chân quý. "Thiên nguyên linh dịch, có thể triệt để đem tu sĩ linh căn cải tạo vì thiên linh căn thiên địa kỳ vật." Mà Lý Thượng trong tay kỳ hỏa, mặc dù không bằng thiên nguyên linh dịch, nhưng cũng là không gì sánh được chân quý. Là từ ít nhất vạn năm tuổi thọ cây cối trong lòng dựng dục mà ra sinh cơ chi hỏa. Loại này hỏa diễm có thể làm cho luyện đan sư tinh luyện linh dược thuốc đông y tính chất, hơn nữa gia tăng đan dược phẩm chất. "Sư phụ, cái này quá chân quý." Chương 230, 15. Chương 230, 15. Thiên Tâm tán nhân khoát tay áo, cười nói: "Không sao, mấy thứ này tuy rằng chân quý, nhưng ở đan đạo truy cầu trước mặt, bất quá là phụ trợ bọn ngươi hướng đi cao hơn tình trạng. Vị sư tặng cho các ngươi, là hy vọng có thể trợ lực các ngươi tại đan đạo chi lộ bên trên đi được xa hơn. Nhưng chớ có bị cái này chút tục vật ảnh hưởng tới cầu đạo chi tâm. Sau này các ngươi muốn hảo sinh nỗ lực mới là, chớ muốn phụ vi sư kỳ vọng." Lâm Hàn ở bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thán. Chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Tâm tán nhân như vậy nhân vật, mới có thể đem có thể giúp đỡ người nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp đạt được thiên linh căn thiên nguyên linh dịch nói thành tục vật. Thấy hai người nhận lấy về sau, Thiên Tâm tán nhân ánh mắt yêu thương mà nhìn Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng. Tiếp tục nói: "Vi sư hôm nay liền sẽ trở về, trong 2 tháng này, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. 2 tháng sau, ta sẽ cho ngươi sư huynh tới đón dẫn các ngươi đến Đồng Lai đảo tìm ta. Hai người các ngươi mới nhập môn, căn cơ còn cần củng cố, hay là trước đi theo vi sư tu luyện một đoạn thời gian." Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng liếc nhau. Kỳ thật Lâm Hàn đã sớm cùng bọn họ đề cập qua nếu như có thể đi theo Thiên Tâm tán nhân trở về, chính là đối với hai người tốt nhất an bài, cũng không muốn chối từ. Thấy hai người đều là gật đầu xác nhận, Thiên Tâm tán nhân thỏa mãn gật đầu. Sau đó, Lâm Hàn, Tô Tĩnh Hạm đám người tiễn đưa Thiên Tâm tán nhân rời khỏi Bạch Vân Phường đi tới phường bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài vây rất nhiều người xem náo nhiệt. Mặc dù không có cố ý tuyên truyền, nhưng Thiên Tâm tán nhân thu đồ đệ bản thân không phải chuyện nhỏ, còn nhiều mà tu sĩ muốn thấy luyện đan tông sư phong thái. Mà Ly Giang bảy thân vương bên trong Đôn thân vương cùng Thư thân vương hai người cũng đều bên ngoài đợi chờ. Hai người vừa thấy được Thiên Tâm tán nhân, lập tức tiến lên cung chúc Đôn thân vương vẻ mặt tràn đầy tươi cười nói: "Thiên Tâm tiền bối, hôm nay người tại ta Ly Giang thành thu đồ đệ, quả thật ta thành vinh hạnh. Chẳng biết có được không vui lòng tham dự đến bản trong vương phủ lại nói, cũng cho chúng ta toàn bộ tận tình địa chủ hữu nghị." Thư thân vương cũng ở một bên phụ họa, chỉ bất quá muốn đem Thiên Tâm tán nhân mời đến phủ đệ mình. Thiên Tâm tán nhân tuy rằng cảnh giới cao thâm, nhưng từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt. Đa tạ hai vị thân vương ý tốt, chỉ là lão phu còn có chuyện quan trọng bên người, cần phải đuổi về Bồng Lai, lần này liền không thể làm phiền. Như lần sau có cơ hội, lại quấy rầy một chút. Cái này chút thân vương tại Ly Giang thành tuy rằng xưng vương xưng bá, nhưng ở Thiên Tâm tán nhân trước mặt nào dám nói nhiều, đều là gật đầu xác nhận, ngoài miệng nói xong lần sau nhất định phải chiêu đãi. Thiên Tâm tán nhân đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên ánh mắt ném hướng về phía trong đám người một cái phương vị. Lâm Hàn thuận theo Thiên Tâm tán nhân ánh mắt nhìn qua thứ, phát hiện là một người mặc rách dưới thiếu niên. Thiếu niên này thoạt nhìn có chút quen mắt, Lâm Hàn cẩn thận vừa nghĩ, lại là mình vừa tới Ly Giang thành tại Loan Phượng lầu thời gian, Tần Hải cứu thiếu niên kia. Lúc ấy thiếu niên kia được cứu phía sau liền chạy, Tần Hải cũng chỉ là thuận tay cứu hắn, Lâm Hàn liền không có cố ý đi tìm, không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp được. Thiên Tâm tán nhân suy nghĩ một chút, đột nhiên đối với thiếu niên kia vẫy vẫy tay. Thiếu niên kia do dự một chút, sau đó chậm rãi đi ra, đi tới Thiên Tâm tán nhân bên người. Thiên Tâm tán nhân đối với Lâm Hàn cùng Tô Tĩnh Hạm nói, kẻ này cùng hắn hữu duyên, chẳng biết có được không để cho hắn tại Bạch Vân Phường bên trong làm gã sai vặt. Lâm Hàn ngạc nhiên, mặc dù không biết thiếu niên thân phận, nhưng Thiên Tâm tán nhân như thế bằng giao, chắc hẳn kẻ này không đơn giản. Bất quá Thiên Tâm tán nhân chưa nói rõ thân phận, bọn hắn cũng sẽ không chủ động hỏi. Cái này có gì không thể, nói đến chúng ta cùng đứa nhỏ này còn có duyên phận, trước đây còn gặp một lần. Bởi vì có Ly Giang Vương tộc người tại trận, Lâm Hàn liền không có nói rõ chi tiết gặp nhau nguyên do. Thiên Tâm tán nhân cười nói, thật sao, ngược lại là duyên phận. Sau đó đối với thiếu niên nói, còn không đa tạ Lâm tiền bối cùng Tô phường chủ. Thiếu niên tuy có chút không tình nguyện, nhưng chứng kiến Thiên Tâm tán nhân ra hiệu ánh mắt về sau, hay vẫn là nhỏ giọng nói cảm ơn. Chờ Thiên Tâm tán nhân đi rồi, Lâm Hàn đám người mang theo thiếu niên trở về. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc rách dưới thiếu niên, Lâm Hàn ánh mắt ôn hòa, nhẹ giọng hỏi: "Người tên là gì?" Thiếu niên do dự một chút, thấp giọng trả lời: "15." "15?" Ngược lại là cái đặc biệt tên. Lâm Hàn trong lòng đoán thầm, kết hợp phía trước thiếu niên biểu hiện, danh tự 10 phần 10 là giả, chỉ phải tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi từ đâu tới đây? Người nhà đâu?" Thiếu niên nhấp nhanh bờ môi, trong ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác, không nói một lời. Chỉ là lặng lặng yên đứng ở nơi đó, đối với Lâm Hàn vấn đề không có chút nào đáp lại. Phía sau Lâm Hàn lại hỏi thêm mấy vấn đề. Thiếu niên dứt khoát đem đầu nghiêng qua một bên, tránh đi Lâm Hàn ánh mắt, như cũng không nói lời nào, dường như một tôn trầm mặc pho tượng, đối với những vấn đề này mắt điếc tai ngơ. Xem ra là hỏi không ra cái gì. Chỉ là dĩ nhiên đáp ứng Thiên Tâm tán nhân, Lâm Hàn tự nhiên sẽ không đổi ý, vì vậy bất đắc dĩ nhìn nhìn Tô Tĩnh Hạm. Tô Tĩnh Hạm khẽ gật đầu, đối với bên cạnh một cái tiểu nhị nói ra: "Ngươi trước dẫn hắn đi an trí đi, cho hắn chuẩn bị chút sạch sẽ quần áo cùng ăn." Tiểu nhị lên tiếng, đi đến thiếu niên bên người. "Đi thôi, 15." Thiếu niên lúc này mới chuyển động bước chân, đi theo tiểu nhị rời khỏi đám người đi rồi. Lâm Hàn mới đúng Tô Tĩnh Hạm nói ra: "Bây giờ Bạch Vân Phường khai trương, bên ngoài lưng tựa Thiên Bảo các cùng Đôn Thân Vương, sau lưng cũng cùng Lễ Thân Vương hợp tác, chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Lâm Nguyệt cùng Lý Thượng bị Thiên Tâm tán nhân thu làm đồ đệ, ta chuẩn bị mang theo bọn hắn về trước Vân Mộng Trạch một chuyến, cũng tốt làm chút chuẩn bị." Tô Tĩnh Hạm tự nhiên sẽ không phản đối, chỉ là nàng còn không thể phân thân, vì vậy không thể đi theo trở về. 3 ngày phía sau, Lâm Hàn dùng Lâm Đại Sơn linh khu mang theo Lâm Nguyệt, Lý Thượng, Lâm Lôi, Tần Hải, còn có 15 cùng một chỗ đường về trở về Vân Mộng Trạch. 15 bây giờ mặc dù trên danh nghĩa là Bạch Vân Phường gã sai vặt, nhưng Thiên Tâm tán nhân cố ý đem thiếu niên này giao phó cho Bạch Vân Phượng, tất có nguyên do. Vì vậy Lâm Hàn quyết định trong khoảng thời gian này đưa hắn mang theo bên người, ít nhất đặt ở mí mắt phía dưới còn có thể bảo đảm hắn an toàn. Cùng lúc đó, trong trạch viện thân mặc hắc bào Lâm Hàn linh khu cũng lặng lẽ ra khỏi thành ao đi theo Lâm Đại Sơn linh khu đường về cưỡi linh thuyền đằng sau, tìm một cơ hội lẫn vào linh thuyền bên trong một cái phòng Đôn Thân Vương trong phủ. Một gã thân mặc hắc y ám vệ quỳ một chân trên đất, đang hướng về phía Đôn Thân Vương bẩm báo: "Vương gia, thuộc hạ vô năng, đến nay chưa kiểm tra thanh Thiên Tâm tán nhân rời đi thời gian cố ý đề cập thiếu niên kia thân phận. Trước mắt vẹn vẹn biết được, thiếu niên này giống như là trong thành lang thang người, trước đây mấy vị vương tộc quận chúa cùng thế tử đem chóc nã hắn lấy làm chơi. Chỉ là về sau bị Bạch Vân Phường bên trong một vị tên là Tần Hải tu sĩ Nguyên Anh xuất thủ cứu xuống dưới." Đôn Thân Vương nghe nói, lông mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ. Hắn trong điện đi qua đi lại. Thiên Tâm tán nhân nhân vật bậc nào, hắn cố ý dặn dò Bạch Vân Phường chăm sóc thiếu niên này, sao sẽ như thế đơn giản? Thiếu niên này chắc chắn không chỗ tầm thường, chỉ là trước mắt chưa bị phát hiện thôi. Một lát sau, Đôn Thân Vương dừng bước lại, thần sắc uy nghiêm mà ra lệnh: "Tiếp tục kiểm tra. Cần phải đem thiếu niên này thân phận lai lịch kiểm tra cái tra ra manh mối, không được có mảy may buông thả. Chờ người này ám vệ sau khi rời đi." Một gã khác ám vệ tiến lên, chắp tay xin chỉ thị: "Vương gia, trước đây người phân phó thuộc hạ theo dõi Hắc Bảo đại sư trạch viện. Chỉ là cái kia Hắc Bảo đại sư một mực chưa hề bước ra trạch viện nửa bước, còn có hay không muốn tiếp tục phái người nhìn chằm chằm vào?" Chương 231: Tần Nhất Minh sắp chết. Chương 231: Tần Nhất Minh sắp chết. Đôn Thân Vương tay phủ cái cằm: "Thôi, không cần lại nhìn chăm chú. Bây giờ cái kia Hắc Bảo đại sư trong cơ thể đã bị bản vương gieo xuống thất phẩm khống tâm cổ, hắn nhất cử nhất động đều tại bản vương trong khống chế. Dù là hắn có chút dị động, không tâm cổ đều sẽ có phản hồi. Bản vương có thể rõ ràng mà cảm giác đến, hắn lúc này còn đang ly giang thành bên trong, cũng không rời khỏi. Huống hồ, bản vương có thể phát giác được không tâm cổ đối với hắn khống chế đã có chút tiến triển, nghĩ đến chỗ của hắn cũng không biết cái gì biến cố. Lâm Hàn đám người đường về thời gian, Tô Tĩnh Hạm cố ý cho bọn hắn đổi một tòa mặc dù không hoa lệ, nhưng tốc độ nhanh hơn linh thuyền đến nhờ sự giúp đỡ cái này linh thuyền. Nửa tháng sau, Lâm Hàn cùng Lâm Nguyệt liền về tới Thanh Dương thành bên trong. Mà Lý Thượng tức thì đi trước rời thuyền phản hồi Tử Tiêu thành, Lâm Lôi mang theo Tần Hải cũng về trước Thập Vạn Đại Sơn. Chờ linh thuyền tại Thanh Dương thành dừng lại, từ bảo thuyền một cái không người nào trong phòng, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, rời khỏi Thanh Dương thành, hướng về phía Thanh Vân môn đi. Trở lại Lâm gia trạch viện, Lâm Hàn đem Lâm Nguyệt bái thiên tâm tản ra nhân vi sư sự tình cùng Lâm Hổ bọn người nói phía sau. Mọi người nghe nói phía sau ngạc nhiên lại kích động. Lâm Nguyệt lại bái hợp thể cảnh đại năng, luyện đan tông sư vi sư, tin tức này quá mức rung động. Một phen kích động sau đó, Lâm Hàn nhìn xem duyên dáng yêu kiều Lâm Nguyệt, cười nói: "Nguyệt Nhi, trở về hảo sinh chuẩn bị. Một tháng sau, đại bá lại mang ngươi trở về Ly Giang đảo." Lâm Nguyệt có chút không muốn: "Đại bá?" Lâm Hàn cười nói: "Đừng không nỡ, tu tập đường minh ngông, ngươi chung quy phải học được một người đi cảm thụ. Chỉ là trong nội tâm phải nhớ đến, vô luận lúc nào, gia tộc đều là ngươi hậu thuẫn, nếu có gặp được chuyện gì, đại bá còn có thể cho ngươi nâng đỡ." Sau đó Lâm Hàn nhìn về phía bên cạnh một mực trông mong nhìn qua Lâm Nguyệt trợ phu. "Diệp Minh, tới đây." Diệp Minh vội vàng đi lên trước, khẩn trương mà nhìn Lâm Hàn. "Đại bá, có cái gì phân phó? Ngươi mang Nguyệt Nhi trở về sân nhỏ đi, hảo hảo bồi bồi nàng." Diệp Minh liền vội vàng gật đầu, đi đến bên người Lâm Nguyệt, cẩn thận từng ly từng tí mà dịu lấy nàng: "Tiểu Nguyệt, đi thôi, đừng quá thương tâm, bất kể như thế nào, ta đều tại bên cạnh ngươi đây." Lâm Nguyệt tựa vào Diệp Minh trên thân, hai người chậm rãi rời khỏi. Lâm Hàn nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, khóe miệng dương lên, Diệp Minh tiểu tử này tuy rằng phía trước có chút không đáng tin cậy, nhưng bây giờ ngược lại là cái tiêu chuẩn người chồng tốt, đối với Lâm Nguyệt từ trước đến nay nhìn theo trăm thuận. Lâm Nguyệt ra ngoài cầu đạo, tiểu tử này chắc hẳn cũng nhất định sẽ theo sau. Chờ an bài tốt phía sau, Lâm Hàn trở lại hậu viện, sau đó ý thức từ Lâm Đại Sơn linh khu trở lại Lâm Hàn linh khu bên trong. Thân mặc hắc bảo Lâm Hàn linh khu đã chạy tới Thanh Vân môn bên ngoài. Hắn thở trên thân hắc bảo, lộ ra ban đầu thanh tú khuôn mặt. Nhưng mà, còn chưa tiến nhập Thanh Vân môn, chỉ thấy Thất tướng trưởng lão cùng Đan Sơn Sơn chủ đang chuẩn bị cách mở sân môn, hai người vẻ mặt gấp gáp. Lâm Hàn tranh thủ thời gian bay lên trước hỏi Thất tướng trưởng lão: "Sư thúc, xảy ra chuyện gì, sao đến vội vã như thế?" Thất tướng chứng kiến Lâm Hàn, gấp gáp nói: "Ngươi tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi Thiên Ma chi môn." Thiên Ma chi môn bên trong truyền về tin tức, người sư tôn tại chém giết ma tộc thời gian đột nhiên hôn mê rồi, bây giờ còn chưa thức tỉnh. Lâm Hàn biểu lộ nhất biến, lập tức hướng Thiên Ma chi môn phương hướng bay đi. Chỉ là trong nháy mắt liền bay ra ngoài giả cự ly xa, sau đó lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn về phía có chút há hốc mồm Thất tướng cùng Đan Sơn Sơn chủ, hai vị sư thúc còn không xuất phát sao? "Ra, xuất phát." Thất tướng trưởng lão ngẩn người, phục hồi lại tinh thần, sau đó về phía trước bay đi, Lâm Hàn tức thì ở phía sau đi theo. Thất tướng một trương bàn trên mặt nổi lên một chút vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, vừa mới Lâm Hàn tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Là ta hoa mắt sao? Lâm Hàn cũng có chút ảo não, chính mình vừa mới trong lúc nhất thời quên hiện tại chính mình đã là nguyên anh cảnh giới, mà Thất tướng cùng Đan Sơn Sơn chủ vẫn chỉ là kim đan. Tốt tại chính mình vừa mới cái kia lóe lên cũng không như thế nào sử dụng linh lực, càng nhiều là mượn nhờ đạo tắc chi lực. Lấy Thất tướng cùng Đan Sơn Sơn chủ cảnh giới có lẽ không thể nhận ra cảm giác, chỉ là hiện tại hắn đi theo Thất tướng hai người bên cạnh phi hành, tốc độ xác thực chậm chút. "Sư thúc, ta trong tộc trưởng bối từ Ly Giang thành trở về, cho ta dẫn theo một tòa ngũ phẩm linh thuyền, chúng ta cưỡi linh thuyền đi đến càng mau một chút." Lâm gia đám người cùng Tô phường chủ vì Bạch Vân phường sự tình đi Ly Giang thành sự tình, Thanh Vân môn cao tầng tự nhiên là biết rõ. Chỉ là Thất tướng trưởng lão cùng Đan Sơn Sơn chủ nghe nói Lâm Hàn nói như vậy, không nhịn được ngạc nhiên. Cái này Lâm gia hiện tại lại có như thế tài lực sao? Cư nhiên cho nhà mình vãn bối đưa ngũ phẩm linh thuyền. Liên là bọn hắn cái này chút Thanh Vân môn trưởng lão, đại bộ phận dùng vẫn chỉ là tam phẩm linh thuyền mà thôi. Nhưng lúc này cứu sư huynh vội vàng, Thất tướng trưởng lão vội vàng nói: "Cái kia nhanh lấy ra, sớm chút đến Thiên Ma chi môn, cũng tốt sớm chút biết rõ sư huynh tình huống." Ba người leo lên linh thuyền. Linh thuyền khởi động, vèo một tiếng cấp tốc hướng phía trước chạy tới. Trên thuyền Thất tướng dài lão bàn béo thân thể một cái lảo đảo. Sau nửa canh giờ, ba người đến Thiên Ma chi môn. Thay phiên công việc vừa vặn lại là chú linh môn dài lão Tiền Tiến Hiếu thuận. Tiền Tiến Hiếu nhìn thấy Lâm Hàn ba người, tranh thủ thời gian cho đi. Tần Trường lão đã an toàn trở lại nơi đóng quân, chỉ là còn chưa tỉnh lại, Đan Hà tông người cùng các phái khác am hiểu luyện đan, y thuật trưởng lão đã tại xem xét trị liệu. Lâm Hàn cùng Thất tướng trưởng lão, Đan Sơn Sơn chủ tranh thủ thời gian tiến nhập Thiên Ma chi môn, rất nhanh đi tới Thanh Vân môn nơi đóng quân chỗ. Tần Nhất Minh trước trướng, Mộ Dung Giao cùng mặt khác một vị tuấn tú nam tử đang tại trước trướng chờ đợi. Hai người nhìn thấy Đan Sơn trưởng lão ba người tới đây, tranh thủ thời gian bài kiến. "Gặp qua tại sơn chủ, Thất tướng trưởng lão." Mộ Dung Giao lại cùng Lâm Hàn nhẹ gật đầu, "Lâm sư đệ." Lâm Hàn nhìn về phía Mộ Dung sư tỷ, lại nhìn về phía bên cạnh nam tử, "Mộ Dung sư tỷ, vị này chính là..." Không đợi Mộ Dung Giao trả lời, bên cạnh Thất tướng đã gấp gáp nói ra, "Phá Vân, tình huống thế nào?" Dương Phá Vân thần sắc ngưng trọng mà trả lời, "Tần sư thúc vẫn còn ở trong hôn mê, tất cả tông đến đây trị liệu tiền bối cũng không có cách nào." Lâm Hàn nghe đến Phá Vân nhị chữ cũng biết trước mắt nam tử này, nguyên lai là chính mình một mực chưa hề gặp qua, Thanh Vân môn thập đại đệ tử chân truyền bên trong đại sư huynh, Dương Phá Vân. Xem hắn khí tức trên thân, Dương Phá Vân đã thuận lợi đột phá kim đan cảnh, hơn nữa còn một lần hành động đột phá kim đan tầng 2. Khó trách trước đây bế quan lâu như vậy, xem ra là đột phá sau có đốn ngộ. Lâm Hàn tranh thủ thời gian chắp tay, gặp qua Phá Vân sư huynh. Lẫn nhau chắp tay phía sau. "Gia sư vẫn còn ở hôn mê, ta trước vào xem." Sư đệ tranh thủ thời gian đi vào. Lâm Hàn bước nhanh đi vào doanh trướng, chỉ thấy trong doanh trướng bầu không khí ngưng trọng. Mấy vị tất cả tông trưởng giả vây quanh ở giường vừa. Sư tôn Tần Nhất Minh nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào sinh cơ. Lâm Hàn tâm mãnh kinh, bước nhanh đi đến giường trước, cẩn thận xem xét sư tôn tình huống. Xung quanh trưởng lão đám chứng kiến Lâm Hàn, cũng không nói cái gì. Thất tướng cùng Đan Sơn Sơn chủ tranh thủ thời gian tiến lên, trong mắt tràn đầy sầu lo. Đan Sơn Sơn chủ vươn tay, đem bản thân linh lực chậm rãi rót vào Tần Nhất Minh trong cơ thể. Một phen dò xét về sau, lông mày càng nhăn càng chặt, trong miệng không ngừng nhắc tới. Sao sẽ như thế? Hắn có thể cảm giác được Tần Nhất Minh kinh mạch cùng trong kim đan linh lực đã triệt để hỗn loạn, mà trong thức hải đã rách nước, càng có một tầng sương mù bao phủ. Cái khác tông trưởng giả đám lúc này cũng rồn rập mở miệng, giảng thuật phán đoán của riêng mình. Đan Hà Tông một vị trưởng lao thần sắc lộ ra giọng địa mai biểu lộ. Đừng uổng phí thời gian rồi, ta xem cái này Tần Nhất Minh đã là không cứu được, Thanh Vân Môn nếu như người tới, hay vẫn là tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về chuẩn bị hậu sự đi. Chương 232, Thiện Đưa Đan. Chương 232, Thiện Đưa Đan. Ngươi nói cái gì? Thất tướng trưởng lão trợn mắt tròn xoe, nhìn thẳng Đan Hà Tông vị trưởng lão này. Trong phút chốc, trong doanh trướng bầu không khí trì trệ. Cái khác tiên tông trưởng lão đám cũng đều ngừng lời nói, ánh mắt tại giữa hai người dao động. Trong đó một vị trưởng lão thấy thế, vội vàng đi ra hòa giải. Chu trưởng lão, chúng ta hôm nay tề tụ ở nơi này, mục đích là vì cứu người, cũng không thể nói chuyện như vậy nha. Vị trưởng lão này vẻ mặt tràn đầy tươi cười, ý đồ hòa hoãn không khí khẩn trương. Đan Hà Tông Chu trưởng lão lại bất vi sở động. Hắn ngắm nhìn một phía, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo mạn. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói có sai? Các ngươi nếu là có biện pháp, đại khái có thể thử một lần. Dù sao ta là bất lực rồi, chớ muốn lại lãng phí thời gian. Pha Vân, tiễn khách. Thất tướng trưởng lão nhịn lại nhẫn, sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh một tiếng. Đan Hà Tông cùng Thanh Vân Môn trong lúc đó vốn thế có thù cũ, lúc này vị này Chu trưởng lão ở chỗ này như thế ngạo mạn vô lễ, chỉ sợ là bởi vì trách tội Thanh Vân Môn tại Vân Mộng Trạch Đan hội bên trên đoạt ngọn gió. Cho dù lưu lại hắn tại này, cũng sẽ không thiệt tình hỗ trợ cứu chữa Tần Nhất Minh. Phía ngoài Dương Phá Vân nghe đến triệu hoán, hai ba bước liền đi tiến doanh trướng. Hắn sắc mặt bất thiện, đồng dạng lạnh lùng đối với Chu trưởng lão dùng tay làm dấu mời. Thật coi ta muốn lưu ở cái này. Chu trưởng lão lẩm bẩm, quay người đi ra ngoài. Có thể vừa đi hai bước, trong lòng của hắn đột nhiên cả kinh, dường như bị một cô vô hình hàn ý bao phủ. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Tần Nhất Minh chỗ phương hướng. Chỉ thấy vừa mới vào cái kia Tần Nhất Minh đệ tử Lâm Hàn, đang lặng lặng mà nhìn mình. Lâm Hàn trên mặt cũng không quá nhiều biểu lộ, chỉ là cái kia bình thản trong thần sắc, nhưng lại có một loại để cho Chu trưởng lão chẳng biết tại sao, cảm giác có chút không rét mà run. Trong lòng của hắn không hiểu mà tuôn ra lên một tia khủng hoảng, tranh thủ thời gian tăng nhanh bước chân, rời khỏi cái này doanh trướng. Lâm Hàn thu hồi ánh mắt. Hắn đã vừa mới tra xét rõ ràng qua sư tôn tình huống, cũng lắng nghe những người khác đưa ra ứng đối chi pháp. Nếu như mình không có chạy đến, sư tôn lần này chỉ sợ thật sự hung đa cát ít. Sư tôn bây giờ tình huống cực kỳ không xong, thức hải đã sụp đổ, hóa thành vô số sương mù, ba hồn bảy vía tại trong sương mù trôi nổi, không cách nào quý vị. Việc cấp bách là muốn trước củng cố còn đang sụp đổ thức hải. Chỉ có như thế mới có thể tạm thời giải trừ sư tôn mạng sống ưu sầu. Mà vừa đúng, cứu chữa loại tình huống này đan dược, Lâm Hàn trước đây luyện chế những cái kia kỳ đan bên trong liền có đúng bệnh, lúc này đang lặng lặng mà nằm tại hắn nhẫn chứa vật ở bên trong. Lâm Hàn đưa tay từ nhẫn chứa vật bên trong lấy ra đan dược. Trong phút chốc, đan dược bên trong ẩn chứa đan khí tràn ngập ra đến, trong nháy mắt hấp dẫn có mặt tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người khiếp sợ nhìn xem Lâm Hàn trong tay cái này mai đan dược. Chỉ thấy phía trên lại có bốn đạo đan văn. Đây là? Mấy vị tiên tông trưởng lão tò mò nhẹ nhàng đi tới. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, muốn xem rõ ràng cái này mai đan dược bộ dáng. Nhưng mà, lấy bọn hắn đan đạo tạo nghệ, nhưng không cách nào phân biệt rõ đan này lai lịch cùng cụ thể công hiệu. Lâm Hàn cầm trong tay đan dược, chỉnh trọng nói: "Tại sơn chủ, thất tướng sư thúc, ta vừa mới cẩn thận quan sát sư tôn chứng bệnh, chính là thức hải sụp đổ dẫn đến ly hồn chứng bệnh. Ta trong tộc trưởng bối trước đó vài ngày đi đến Ly Giang đảo phát triển sản nghiệp, Lâm Nguyệt Giải lao nhân việc này may mắn bái nhập Thiên Tâm tán nhân môn hạ. Thiên Tâm tán nhân tiền bối ban thưởng ta tộc một đám chân quý không gì sánh được đan dược. Lần này bọn hắn đường về cũng cho ta một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này một hạt lục phẩm bốn văn kỳ đan, hắn công hiệu chính là dùng cho trị liệu loại này chứng bệnh, nên có thể trước hết để cho sư tôn thức hải đình chỉ sụp đổ khí thế." Lâm Hàn những lời này, trong nháy mắt trong lòng mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm gia tại Thất Đại đảo một trong Ly Giang đảo bên trên lại có sản nghiệp. Lâm gia Lâm Nguyệt vậy mà bái nhập Thiên Tâm tán nhân môn hạ, còn bị ban thưởng đám tiếp theo chân quý đan dược. Lâm gia như thế hào phóng, lại đem lục phẩm bốn văn đan dược cho tộc nội đệ tử bản thân. Mọi người tại đây trong khoảng thời gian ngắn có chút tâm thái không hiểu, liên tục nặng cân tin tức để cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên đem trọng điểm đặt ở cái nào. Tin tức kinh người bên trên Đan Sơn Sơn chủ con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú vào cái này mai đan dược, trong mắt có chút tò mò. Lâm Hàn thấy thế, đem đan dược đưa về phía hắn. Đan Sơn Sơn chủ tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát về sau, chậm rãi gật đầu. Đích thật là có thể đúng bệnh củng cố thức hải dược. Không hổ là Thiên Tâm tán nhân luyện chế đan dược, trong này ẩn chứa đan đạo ảo diệu, chúng ta chỉ có thể phân biệt ra hiệu dụng, nhưng không cách nào nhìn thấy hắn một chút. Thất tướng trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, sư huynh được cứu rồi. Chỉ là cái này đan dược. Hắn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lâm Hàn, ngươi khả năng không biết cái này mai đan dược chân quý trình độ. Lục phẩm bốn đan văn đan dược, cho dù là tại Ly Giang đảo như vậy chỗ, đều vô cùng hiếm thấy. Chỉ sợ như thế một hạt đan dược, giá trị mấy trăm vạn linh thạch. Ngươi thật sự nguyện ý dùng nó tới cứu trị ngươi sư tôn? Xung quanh rất nhiều tiên môn trưởng lão cũng dồn dập ném đến ánh mắt hâm mộ, bọn hắn nhìn xem mai này kỳ đan, trong mắt tràn đầy khát vọng, hy vọng như là tại sơn chủ giống như đánh giá một phen. Lâm Hàn mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói: "Sư thúc, người lời này thật có chút chu tâm. Tinh thầy trò, há lại có thể sử dụng linh thạch đến cân nhắc. Tốt, tốt, sư huynh thu cái hảo đồ đệ. Thất tướng trưởng lão nghe đến Lâm Hàn trả lời, gật gật đầu, thu hồi thăm dò chi ý. Lúc trước hắn tuy rằng đối xử tử tế Lâm Hàn, nhưng đều là vì trước đây cùng Lâm gia tiếp xúc qua, cho cảm thụ của hắn không sai. Càng thêm bên trên Lâm Hàn là sư huynh đồ đệ, cho nên mới nhiều hơn trong non. Chỉ là lần này, Lâm Hàn chủ động lấy ra bực này đan dược để mà cứu chữa sư tôn, để cho hắn không nhịn được càng nhiều hơn rất nhiều vui mừng. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Đan Sơn trưởng lão đem mai này kỳ đan nút cho Tần Nhất Minh. Lâm Hàn tức thì một mực không có buông lỏng đối với sư tôn tình huống dò xét, hắn hết sức chăm chú mà cảm giác sư tôn trong cơ thể biến hóa. Chỉ thấy đan dược cửa vào không lâu sau, sư tôn cái kia nguyên bản như là sụp đổ như dãy núi thức hải, sụp đổ khí thế dần dần đình chỉ. Lâm Hàn thấy thế, âm thầm nuối lòng một hơi. Bất quá, hắn biết rõ đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp, còn cần chuẩn bị càng nhiều củng cố hồn phách đan dược. Chỉ có chờ sư tôn hồn phách triệt để củng cố, hắn mới có thể tỉnh lại. Đan Sơn sơn chủ cùng cái khác tiên môn trưởng lão cũng dồn dập tiến lên dò xét, bọn hắn cho ra kết luận cùng Lâm Hàn trong lòng suy nghĩ không kém bao nhiêu. Thất tướng, ta chỗ này vừa vặn có một hạt có thể củng cố tinh thần lực đan dược, ngươi lại cầm lấy đi cho sư huynh của ngươi ăn vào. Một vị trưởng lão nói ra. Tại sơn chủ, ta trước một hồi cũng dựa theo Thiên Tâm Tán Ký bên trong ghi chép đan vương, luyện chế ra một hạt có thể tăng cường hồn phách tinh thần lực đan dược, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi. Một vị trưởng lão khác cũng đi theo nói ra. Luyện đan sư tại luyện đan thời gian yêu cầu độ cao tập trung tinh thần lực, vì vậy bọn hắn đều rất xem trọng bản thân tinh thần lực bồi dưỡng. Phần lớn chuẩn bị có một chút có thể tăng cường tinh thần lực đan dược, chỉ là cái này chút đan dược hiệu quả tốt hỏng không đồng nhất. Lấy cái này chút tiên tông trưởng lão tình huống đến xem, lấy ra đan dược bất quá thứ phẩm. Nhưng mà đối với bọn hắn có thể chủ động được, Lâm Hàn đã thập phần cảm kích. Thất tướng cân nhắc đến sư huynh sát thực nhu cầu cấp bách cái này một loại đan dược về sau, liền đem những trưởng lão này tiễn đưa đan dược đều toàn bộ nhận lấy. Chương 233, Linh Cửu. Chương 233, Linh Cửu. Lâm Hàn sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra 8 bình ngọc, nhìn về phía chư vị trưởng lão, thái độ chân thành. Đa tạ chư vị sư bá sư thúc xuất thủ tương trợ, đây là trong tộc vì vãn bối chuẩn bị đan dược, kính xin chư vị trưởng bối nhận lấy. Cái này, tất cả mọi người là Vân Mộng Trạch tiên môn đạo hữu, giúp đỡ lẫn nhau bể bộn làn lên phải đấy, sao đến còn muốn ngươi một cái vãn bối tiễn đưa tạ lễ, nhanh thu hồi đi. Mấy vị trưởng lão đều có chút do dự nói, đều là vãn bối một điểm tâm ý, Lâm Hàn cười đáp lại. Lần thứ hai hướng về phía mấy vị trưởng lão biểu đạt lòng biết ơn về sau, những trưởng lão này lúc này mới thu đan dược. Lâm Hàn đem bọn họ đưa ra doanh trướng, chờ đi ra rất nhiều khoảng cách. T. Đây là vỡ kim đan, cũng đều là hoàn mỹ thành đan. Một cái trưởng lão mở ra bình ngọc, bị trong đó cái tia hạt mượt mà đan dược khiếp sợ. Các trưởng lão khác cũng tranh thủ thời gian xem xét, chỉ thấy trong đó đan dược bên trên cũng có đan văn tồn tại, đích thật là hoàn mỹ thành đan. Hơn nữa, là mỗi vị tu sĩ kim đan muốn đột phá nguyên anh, thiết yếu vỡ kim đan. Cái này phẩm chất, chẳng lẽ là Thiên Tâm tán nhân tự tay luyện chế? Một vị trưởng lão tán thưởng nói, hắn đem vỡ kim đan nâng tại lòng bàn tay, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Dường như trong tay đang cầm không là một quả đan dược, mà là hiếm thấy chân bảo. Các ngươi xem cái này đan văn, như thế rõ ràng trôi chảy, mỗi một đạo hoa văn đều ẩn chứa nồng đậm linh lực, đây cũng không phải là phổ thông luyện đan sư có thể luyện chế ra đến. Đúng vậy à, cái này vỡ kim đan phẩm chất, so với chúng ta dĩ vãng gặp qua đều muốn cao hơn rất nhiều. Một vị trưởng lão khác phụ hòa nói, hắn nhẹ nhàng lắc lư bình ngọc. Nguyên bản ta tự mình luyện chế cái kia mai vỡ kim đan, bất quá là thoáng mượt mà, thật muốn luận đối với đột phá nguyên anh cảnh có hiệu quả gì, trong nội tâm của ta cũng không có gì ngọn nguồn. Vốn định chờ về sau tự mình đi Ly Giang đảo mua sắm phẩm chất cao hơn. Không nghĩ tới bây giờ, nhưng có bực này phẩm chất vỡ kim đan, chúng ta đột phá nguyên anh cảnh tỷ lệ, ít nhất có thể đi lên phát triển một thành. Cái này Tần Nhất Minh đồ đệ không phải là xuất từ Lâm gia sao? Lần trước đan hội Lâm gia mới tấn chức kim đan gia tộc, như thế nào bây giờ xuất thủ như thế? Hào phóng. Vị trưởng lão này ban đầu muốn nói phá sản, nhưng nghĩ vậy hạt đan dược là tiễn đưa cho mình, liền ngay cả bể bộn sửa lại cửa. Như thế nào còn có thể cùng trước kia làm sự so sánh? Lâm gia Lâm Nguyệt trưởng lão bây giờ thế nhưng là bái nhập hợp thể cảnh đại năng, luyện đan tông sư Thiên Tâm tán nhân môn hạ. Ta từng nghe nói tại Bồng Lai đảo Thiên Tâm tản ra nhân đan dược đánh ra vượt qua ước linh thạch giá trên trời. Lấy Lâm Nguyệt trưởng lão đan đạo tư chất, nếu có thể học được Thiên Tâm tán nhân 5-6 phí tổn sự tình, sau này Lâm gia ha có thể thiếu khuyết bực này linh thạch tụ vật. Xem Tần sư huynh Đỗ Nhi bây giờ phần này xuất thủ, chắc hẳn Thiên Tâm tán nhân tiền bối đưa cho Lâm gia đan dược đâu chỉ một đám, phải là ước nhóm mới phải. Vị trưởng lão treo gẹo nói, bị người ân huệ, chúng ta hay vẫn là không cần nhiều nói rồi. Nói xong, một đoàn người vừa trò chuyện vừa đi, dần dần đi xa. Mấy người hoàn toàn không có chú ý tới, tại một chỗ trong doanh trướng. Vừa mới sớm rời đi, Đan Hà Tông Dương trưởng lão đang hơi hai con mắt híp lại, khóe miệng hiện ra một tia giọng niệm ai. Tần Nhất Minh trong doanh trướng. Thất tướng trưởng lão cho Tần Nhất Minh phục dụng đồng ý vừa mới thêm thu được, có thể trợ giúp tăng cường tinh thần lực đan dược về sau, lông mày lại dần dần nhíu lại. Cái này chút đan dược vậy mà một chút tác dụng cũng không có. Lâm Hàn kỳ thật đã sớm ngờ tới sẽ có loại tình huống này. Sư tôn tình huống cực kỳ phức tạp, không phải là cái này chút 3-4 phẩm đan dược có thể sinh ra hiệu quả. Kính xin tại sơn chủ cùng thất tướng sư thúc đem sư tôn đưa đến ta Thanh Dương thành Lâm gia. Lâm Nguyệt trưởng lão lúc này ở trong tộc, có lẽ nên nghĩ đến cứu chữa sư tôn phương pháp xử lý. Lâm Hàn hướng về phía hai vị trưởng bối đề nghị. Đan Sơn sơn chủ cùng thất tướng trưởng lão nghĩ đến Lâm Nguyệt trưởng lão phía trước tại đan hội bên trên đại chiến thân thủ, thành công luyện chế ra lục phẩm đan dược tình hình, còn có nàng bây giờ lại bái Thiên Tâm tản ra nhân vi sư, trong lòng cũng cảm thấy tại bây giờ trong Vân Mộng Trạch, nếu nói là có khả năng cứu chữa Tần Nhất Minh người, chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Nguyệt trưởng lão. Đan Sơn sơn chủ gật đầu nói, tốt, chúng ta cái này đi. Chỉ là ngươi không trở về Lâm gia. Lâm Hàn thành thật trả lời. Sư phụ lần này hôn mê sự tình ra đột nhiên, trong đó tất có nguyên do, ta nghĩ muốn đi dò xét một phen. Không thể. Ta đã hỏi rõ ràng ngay lúc đó nguyên do, là cùng mấy vị ma tộc Kim Đan thống lĩnh lúc chiến đấu đột nhiên hôn mê. Chắc là chúng mấy vị kia thống lĩnh quỷ dị chi thuật, một mình ngươi đi quá nguy hiểm. Việc này ta đã báo cáo đại trưởng lão cùng Vân Mộng Cung, sẽ có người chuyên trách đi điều tra. Thất tướng trưởng lão lúc này cự tuyệt. Trong mắt hắn, Lâm Hàn vẫn chỉ là vừa mới trúc cơ tu sĩ. Sao có thể yên tâm để cho Lâm Hàn đi dò xét liền Kim Đan cảnh tần nhất minh đều nhận này trọng thương ma tộc sự tình. Sư thúc, sư điệt có sư tôn truyền xuống bí pháp, nhất định sẽ không để cho ma tộc phát hiện. Hơn nữa ta lần này chỉ là đến phía trước sư tôn cùng ma tộc giao chiến chỗ xem xét một phen, sẽ không đi đến ma tộc nơi đóng quân, sư thúc cứ yên tâm đi. Lâm Hàn vội vàng giải thích nói. Thất tướng trưởng lão trầm tư một lát. Giao chiến chỗ. Hắn suy nghĩ một chút, sự tình phát chi địa kỳ thật cách Vân Mộng Trạch tu sĩ nơi đóng quân cũng không xa. Bình thường dưới tình huống căn bản không có ma tộc đến cách nhân tộc nơi đóng quân gần như vậy chỗ. Đã như vậy, ta đây để cho Phá Vân cùng đi với ngươi. Thất tướng suy nghĩ một chút, trúc cơ tu sĩ tuần tra địa phương đều so với kia ở bên trong xâm nhập, chắc có lẽ sẽ không lại gặp nguy hiểm. Lúc này mới đồng ý, chỉ là yêu cầu đã đột phá Kim Đan Dương Phá Vân cùng đi Lâm Hàn đi đến. Tốt, đa tạ sư thúc. Chờ thất tướng trưởng lão cùng Đan Sơn Sơn chủ mang theo Tần Nhất Minh sau khi rời đi, Lâm Hàn liền đi theo Dương Phá Vân đi tới lúc trước giao chiến chi địa. Sư đệ, chính là chỗ này. Dương Phá Vân chỉ vào phía trước. Lâm Hàn gật đầu, trong nháy mắt mở ra Thanh Khâu Linh Mâu cùng Thái Thượng Giám Tự Quyết. Tuy rằng chiến đấu đã qua một ngày, nhưng nơi đây bởi vì hôm qua giao chiến, như cũng lưu lại một chút ma tộc khí tức cùng tu sĩ khí tức. Nhưng mà, trừ cái đó ra, xung quanh chỉ là một mảnh màu xám cho mênh mông cảnh tượng, thoạt nhìn cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Lâm Hàn trong lòng thập phần nghi hoặc. Hắn là chứng kiến qua sư tôn chém giết ma tộc. Lấy sư tôn thực lực, chém giết cảnh giới Kim Đan ma tộc thống lĩnh vốn nên là dễ dàng sự tình. Thậm chí hắn trước đây một trận lấy vi sư tôn che giấu thực lực, thực cảnh giới có lẽ đạt đến nguyên anh cảnh giới. Chẳng qua là vừa thừa dịp sư tôn hôn mê, hắn mới xác nhận sư tôn xác thực chỉ là Kim Đan cảnh. Bất quá sư tôn Kim Đan rất đúng vì hiếm thấy cựu phẩm Kim Đan. Dù vậy, cũng tuyệt không nên đang cùng ma tộc thống lĩnh trong khi giao chiến bị như thế trọng thương. Sư đệ, có phát hiện gì sao? Dương Phá Vân thấy Lâm Hàn đang lặng lặng suy nghĩ, liền nhẹ giọng hỏi. Lâm Hàn khẽ lắc đầu. Cũng không có, làm phiền sư huynh theo ta chạy chuyến này rồi. Không sao. Chờ bọn hắn trở lại Tần Nhất Minh doanh trướng. Lâm Hàn mở ra trướng cửa, một cỗ mùi rượu đập vào mặt. Cứu chữa phía trước vừa đến thời gian, hắn kỳ thật liền chú ý tới những rượu này khí. Chỉ là hiện tại không còn phía trước lo lắng tâm tình, mùi rượu càng lộ ra nồng đậm. Sư tôn phía trước đi chặn lại ma tộc trước, đến cùng uống bao nhiêu linh cửu? Hắn lắc đầu, đi vào trong trướng. Dương Phá Vân còn có chuyện khác, rời đi trước. Chờ xác nhận người đã đi xa, Lâm Hàn lúc này mới mặc vào áo choàng màu đen, sử dụng ra Thái Thượng Liễm Tức Pháp, lần thứ hai rời khỏi doanh trướng. Chương 234, siêu hồn. Chương 234, siêu hồn. Có đại sư huynh Dương Phá Vân đi theo, Lâm Hàn tự nhiên chân chính dò xét sư tôn hôn mê nguyên nhân. Phía trước hướng về phía thất tướng bảo đảm chỉ là đi giao chiến chi địa dò xét cũng bất quá là vì lưu lại thiên ma chi môn bên trong tiếp tục dò xét. Muốn tìm được chân chính nguyên nhân bệnh, tự nhiên muốn tìm đến người khởi xướng. Trong tay Lâm Hàn bấm niệm pháp quyết, một đám khói xanh hướng xa xa bay đi. Cái này khói xanh có thể căn cứ Lâm Hàn tại giao chiến chi địa lấy được ma tộc khí tức, đưa đến truy tung tác dụng. Một đường đi theo, rất nhanh tiểu đi tới ma tộc trong đó một chỗ nơi đóng quân. Chỗ này nơi đóng quân bên trong ma tộc là huyết ma tộc. Căn cứ Thanh Vân môn trước đây đối với thiên ma chi môn bên trong tình huống miêu tả, trong môn tổng cộng có hai loại ma tộc, một loại là tử hoàng ma tộc, Lâm Hàn phía trước đã nhiều lần giao thủ. Ma đổi thành bên ngoài một loại thì là huyết ma, những huyết ma này tộc có thể thôn vệ hắn tộc huyết mạch, lấy cường hóa bản thân. Ngược lại là có điểm giống Lâm Hàn thiên phú thụ hệ thống. Bất quá huyết ma tộc phần này thiên phú có ngẫu nhiên tính chất. Một cái huyết ma có thể thông qua dung hợp rất nhiều huyết mạch cường hóa bản thân, nhưng cuối cùng chỉ có thể lựa chọn một loại huyết mạch với tư cách chủ huyết mạch, lại một khi lựa chọn liền sẽ cả đời xác định, không cách nào cải biến. Lâm Hàn che giấu hơi thở tìm hiểu toàn bộ nơi đóng quân bên trong ma tộc thực lực. Nơi này huyết ma thống lĩnh thực lực đã đạt Kim Đan cảnh đỉnh phong, toàn thân huyết sắc ma khí cuồn cuộn. Lại nghe ma tộc mở miệng, hắn dưới trướng nguyên bản có 10 tên Kim Đan cảnh sơ kỳ đến trung kỳ phó thống lĩnh. Nhưng mà từ phía trước lấy được tin tức xem bây giờ lại chỉ còn lại 5 tên. Còn lại đều lúc trước cùng sư tôn trận kia giao phong bên trong bị chém giết hầu như không còn. Lâm Hàn cao mày, ánh mắt xuyên thấu nơi đóng quân, tìm đến tại vô cùng trung tâm trong kiến trúc cái kia huyết ma thống lĩnh đối với giống như Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, cái này huyết ma thống lĩnh không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Có thể chính mình sư tôn khác biệt, sư tôn Kim Đan chính là cựu phẩm cảnh giới. Chỉ bằng cái này huyết ma thống lĩnh, tuyệt đối không có khả năng đem sư tôn bị thương thảm như vậy một lần nữa. Một phen quan sát về sau, Lâm Hàn đối với chỗ này ma tộc nơi đóng quân bố cục cùng binh lực phân bố có đại khái rất hiểu rõ đối với chính mình không tạo thành uy hiếp, cũng liền không hề ẩn tàng thân hình của mình, trực tiếp xóa bản thân ngụy trang. Trong phút chốc, khí tức của hắn trong nháy mắt bị vô số huyết ma phát hiện. Phía dưới nơi đóng quân huyết ma đám ngay sau đó phát ra trận trận gào thét. Lâm Hàn cố ý làm cho mình hiện ra ra Kim Đan cảnh tu vi, trực tiếp đối với phía dưới nơi đóng quân phóng ra Cửu Hoa Phần Thiên Quyết nhiều đóa hỏa diễm liên hoa. Sau đó huyết ma nơi đóng quân bên trong khắp nơi truyền đến tiếng nổ. Huyết ma thống lĩnh cùng rất nhiều phó thống lĩnh cũng đều bị cái này chút tiếng nổ cùng tu sĩ nhân tộc khí tức hấp dẫn tới đây. Huyết ma thống lĩnh nhìn thấy trước mắt cái này tu sĩ nhân tộc cư nhiên ăn mặc màu xanh bạo phục, cùng mấy ngày hôm trước một kiếm chém giết hắn 5 cái thống lĩnh tên kia nhân tộc tu sĩ Kim Đan đồng dạng màu sắc. Trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Nhân loại tu sĩ, thật sự là không biết sống chết. Nó cái kia màu đỏ như máu đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Hàn. Xung quanh huyết ma đám nhanh chóng xông tới, tạo thành một vòng vây, đem Lâm Hàn vây ở chính giữa. Cái kia huyết ma thống lĩnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hàn trước mặt, nó rũa ra che kín huyết sắc lân phiến móng vuốt, hướng phía Lâm Hàn hung hăng chụp tới. Lâm Hàn ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhanh chóng chớp động, xảo diệu mà tránh được một kích này. Những huyết ma này tộc thực lực so với trước kia giao chiến tử hoàng ma tộc sát thực mạnh hơn không ít, nhưng ở bây giờ Lâm Hàn nhìn đến, căn bản không đầy đủ uy hiếp. Tốc độ, lực lượng đều xa không bằng Lâm Hàn. Lâm Hàn chỉ vì muốn dò xét huyết ma có cái gì đặc thù thủ đoạn để cho sư tôn Lâm vào cái loại này hoàn cảnh, vì vậy ngay từ đầu chỉ là không ngừng thăm dò. Những công kích này từ biểu hiện ra xem đều không đầy đủ quá lớn uy hiếp, chỉ là vì dẫn tới huyết ma sử xuất toàn lực. Có thể cùng huyết ma thống lĩnh cùng những cái kia phó thống lĩnh ngươi tới ta đi mà lôi kéo hơn 10 chiêu. Những huyết ma này tộc thủ đoạn tuy rằng bởi vì riêng phần mình hấp thu hắn tộc huyết mạch khác biệt mà có chút biến hóa, nhưng căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Lâm Hàn nghĩ đến có lẽ là bởi vì còn không có đem những huyết ma này đẩy vào tuyệt cảnh, vì vậy những huyết ma này không có sử dụng ra chân chính sát chiêu. Vì vậy làm cho mình thể hiện ra kim đan cảnh tu vi lại dâng lên một chút. Trong phút chốc, linh lực của hắn biến thành càng thêm hùng hồn, chiêu thức cũng càng hung hiểm hơn. Tại hắn công kích đến, huyết ma đám lập tức có chút chống đỡ không được, liên tiếp bại lui. Những cái kia huyết ma phó thống lĩnh đã bắt đầu mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Vì bức ra huyết ma thống lĩnh ẩn tàng chiêu số, Lâm Hàn trực tiếp thi triển chín hoa phần thiên trảm. Chỉ thấy chín đóa cực lớn hỏa diễm liên hoa gào thét mà ra, hóa thành một đạo hỏa diễm lưỡi dao khổng lồ, trực tiếp lấy bay tốc độ nhanh chém về phía rất nhiều huyết ma. Những cái kia huyết ma phó thống lĩnh đám tại đây cường đại công kích đến, dồn dập hóa thành một mịt, không chung chỉ để lại huyết ma thống lĩnh một người. Vốn tưởng rằng như thế huyết ma thống lĩnh sẽ dùng bản lĩnh thật sự, có thể làm Lâm Hàn không tưởng được chính là, huyết ma thống lĩnh trong mắt cư nhiên chỉ còn lại có sợ hãi. Ngươi không phải là kim đan cảnh. Huyết ma thống lĩnh thanh âm run rẩy, sẽ phải quay người chạy trốn. Lâm Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra là không có cách nào thông qua thông thường thủ đoạn bức huyết ma thống lĩnh trực tiếp sử dụng ra chiêu đó. Hắn không hề ẩn tàng, trực tiếp phóng xuất ra chính mình nguyên anh cảnh tu vi. Cường đại linh lực ba động như mãnh liệt biển động giống như hướng về phía bốn phía khuếch tán, toàn bộ huyết ma nơi đóng quân đều bị cỗ lực lượng này chỗ bao phủ. Lâm Hàn thân hình lóe lên, trong nháy mắt đuổi theo chạy trốn huyết ma thống lĩnh, dùng một tay hắn cầm trở về. Siêu hồn. Lâm Hàn cường đại tinh thần lực như trực tiếp xâm nhập huyết ma thống lĩnh trong đầu. Huyết ma thống lĩnh ý đồ phản kháng, nhưng ở Lâm Hàn trước mặt, lộ ra như vậy vô lực. Rất nhanh, tìm đến hắn và sư tôn giao chiến ngày đó ký ức. Tại huyết ma trong trí nhớ, hình ảnh dần dần mở rộng. Chỉ thấy sư tôn một thân mùi rượu, lại như cũ uy phong lẫm lẫm mang theo mấy vị cái khác tiên tông kim đan trưởng lão, còn có đại sư huynh Dương Phá Vân cùng nhị sư tỷ Mộ Dung sư tỷ đám người, cùng một chỗ ngăn cản huyết ma thống lĩnh dẫn dắt tập kích đội ngũ. Sư tôn thực lực bất phàm, bằng vào cửu phẩm kim đan lực lượng cường đại, thành thạo mà chém giết mấy vị huyết ma phó thống lĩnh. Ngay tại sư tôn muốn tiếp tục chém giết huyết ma thống lĩnh thời gian, huyết ma thống lĩnh thấy tình thế không ổn, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, sư tôn Tần Nhất Minh lại không có chút nào dấu hiệu mà sắc mặt biến đổi. Nguyên bản ánh mắt sắc bén biến thành trống rỗng vô thần, toàn bộ người tựa như mất đi linh hồn giống như. Trong miệng hô hào, Hà Nhi, Thái Thượng, hai từ ngữ, tay hướng về trước người gãi gãi. Sau đó toàn bộ người thẳng tắp mà từ không trung rơi xuống. Huyết ma thống lĩnh thấy thế, mừng rỡ trong lòng, bản muốn nhân cơ hội giết đột nhiên ngất sư tôn. Có thể nhưng vào lúc này, cái khác nhân tộc viện quân đã đi đến. Huyết ma thống lĩnh thấy tập kích không thành, đành phải mang theo cái khác ma tộc vội vàng phản hồi nơi đóng quân. Lâm Hàn đem huyết ma thống lĩnh hồn phách ký ức tìm tòi xong xuôi. Siêu hồn cũng không phải vấn năng, không cách nào nhìn thấy lúc ấy giao chiến toàn cảnh. Chỉ có thể từ bị siêu hồn người thị giác xem xét lúc ấy phát sinh bộ phận sự tình. Hơn nữa bởi vì là siêu hồn người ký ức, nếu là siêu hồn người lúc ấy thấy sự vật bị giả, cái kia bị siêu hồn đến ký ức cũng không thể toàn bộ tin tưởng. Bất quá, từ huyết ma thống lĩnh siêu hồn trong hơi thở, Lâm Hàn ngược lại là có thể xác định những huyết ma này không phải là sư tôn thức hải sụp đổ người khởi xướng. Cái kia sư tôn tại sao lại như thế? Lâm Hàn trong lòng trước mắt có hai loại suy đoán. Một loại là tại huyết ma thống lĩnh thị giác nhìn không thấy chỗ, có những người khác đối với sư tôn thi triển có thể làm cho thức hải sụp đổ thuật pháp. Chương 235, Chu trưởng lão. Chương 235, Chu trưởng lão. Chặn lại nếu như là loại này, vậy thì khó làm rồi. Theo đại sư huynh Dương Phá Vân theo như lời, lúc ấy giao chiến ngoại trừ những huyết ma này tộc, cùng nhân tộc tiên môn trưởng lão, cùng tuần tra đội tu sĩ bên ngoài, cũng không có người nào khác ấn loại tình huống này mà nói, hoặc là chính là có người cách không thi pháp, nhằm vào sư tôn, hoặc là liền là trong nhân tộc có phản đồ. Vô luận là loại nào, đều đại biểu cho người khởi xướng ẩn tàng sâu đậm, khó tìm. Còn có một cái tin tức là sư tôn hôn mê phía trước hô hai cái tử. Hà Nhi là sư mẫu tên, Thái Thượng là sư tôn truyền thụ cho chính mình hai môn pháp thuật tiền tố, có lẽ cùng sư tôn đạt được truyền thừa kỳ ngộ có quan hệ. Chẳng lẽ người khởi xướng cùng sư mẫu hoặc là truyền thừa có quan hệ? Nếu như dựa theo loại tình huống này tiếp tục để ý xuống dưới, Lâm Hàn chỉ cảm thấy càng để ý càng lộn xộn. Mà đổi thành bên ngoài một loại tình huống, vậy thì đơn giản, sư tôn bản thân xảy ra vấn đề, dẫn đến chính mình thức hải sụp đổ. Lâm Hàn nhất thời muốn không rõ loại nào càng có khả năng tính chất. Cũng may sư tôn thức hải đã củng cố, kế tiếp nếu có thể đem củng cố ba hồn bảy vía, sau khi tỉnh lại thì có thể chân tướng rõ ràng đến ở trước mắt những huyết ma này. Cung tử hoàng ma tộc liên thủ muốn thông qua thiên ma chi môn chiếm lĩnh nhân tộc nơi đóng quân, trước đây cũng không biết giết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc, chết không có gì đáng tiếc. Bên người Lâm Hàn khua lên từng trận thanh hoàng chi phong, lấy bản thân vì khởi điểm trực tiếp bao trùm toàn bộ huyết ma nơi đóng quân. Hơn 10 hơi thở về sau, nơi này huyết ma tộc mà đã bị san thành bình địa. Lâm Hàn sau đó phản hồi tu sĩ nhân tộc nơi đóng quân. Phía trước siêu hồn huyết ma tộc thống lĩnh, ngoại trừ sư tôn lúc ấy giao chiến tin tức bên ngoài, ngược lại là còn có chút tin tức đưa tới Lâm Hàn chú ý, ví dụ như những huyết ma này thống lĩnh tập kích nhân tộc nơi đóng quân mục đích, bản là vì lập công biểu hiện. Nơi này thiên ma chi môn bên trong mặc dù có huyết ma cùng tử hoàng ma tộc hai cái ma tộc tồn tại, nhưng trong môn huyết ma tộc chỉnh thể thực lực so sánh với tử hoàng ma tộc càng mạnh một kia. Mà huyết ma tộc ở chỗ này lãnh đạo tối cao nhất người tên là Lòng Son Huyết Tôn, thực lực chí ít có hóa thần cảnh hậu kỳ. Cái này Lòng Son Huyết Tôn thường ngày đều tại bế quan bên trong, chỉ là ngày gần đây lại xuất quan, sắp triệu tập huyết ma thống lĩnh cùng vương cấp huyết ma cùng một chỗ nghị sự. Nói là nghị sự, kỳ thực lại sẽ đối phía trước huyết ma tộc tình hình chiến đấu tiến hành thưởng phạt. Vì vậy hắn vừa mới chém giết người này huyết ma thống lĩnh, vì tại nghị sự thời gian có thể được đến huyết tôn khen thưởng, lúc này mới phát động tập kích bất ngờ. Nhìn đến muốn đem việc này thông chi thập đại tiên môn, ngày gần đây muốn tăng cường thiên ma chi môn bên trong đóng quân lực lượng, muốn đuổi tại nghị sự trước lập công biểu hiện ma tộc, sẽ không chỉ có huyết ma thống lĩnh một người. Phản hồi nhân tộc nơi đóng quân phía sau, Lâm Hàn lại che giấu hơi thở dò xét lúc trước cùng sư tôn cùng một chỗ đi đến chặn đánh những cái kia tiên môn trưởng lão, không có bất kỳ thu hoạch. Nhìn đến nhất thời là không cách nào tìm ra người giật dây. Vì vậy Lâm Hàn đem mình từ huyết ma ở bên trong lấy được về nghị sự tin tức ghi chép tại trong ngọc giản. Lặng yên không một tiếng động mà để vào thập đại tiên tông ở chỗ này dẫn đầu trưởng lão trong doanh trướng. Lấy hắn bây giờ tu vi tự nhiên sẽ không bị cái này chút kim đan cảnh trưởng lão phát hiện. Chờ tin tức cũng truyền lại đến nơi về sau, liền từ thiên ma chi môn cửa ra vào bên trong rời khỏi, bay thẳng đến Thanh Dương thành phương hướng vội vã mà đi, một đường nhanh như điện chớp, trong nháy mắt hai canh giờ quá khứ. Trên đường, trải qua một mảnh núi rừng, nơi đây cổ mục che trời, cành lá đan dệt thành một mảnh đậm đặc ấm, bốn phía yên tĩnh đến có chút quỷ dị đột nhiên, Lâm Hàn thân hình như điện giống như lóe lên. Hắn nguyên bản chỗ một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí gào thét mà qua. Kiếm khí những nơi đi qua, cây cối bị chặt làm hai, vết cắt chân nhăn như gương. Lâm Hàn ngắm nhìn bốn phía, sau đó con mắt chăm chú mà khóa lại một cái phương vị. Từ cái hướng kia bay vụt ra một thân ảnh, là một người trung niên tu sĩ. Lâm Hàn nhướng nhướng mày. Lại là hôm qua tại sư tôn trong doanh trướng xuất hiện qua Đan Hà tông chu trưởng lão. Chỉ thấy trên mặt hắn tràn đầy giọng niệm mai chi sắc, ngược lại là cảnh giác. Lâm Hàn vừa thấy được người này, hôm qua tình cảnh lập tức hiện lên trong đầu. Lúc ấy cái này chu trưởng lão tại trong doanh trướng không chỉ không có chút nào cứu trợ sư tôn ý tứ, còn phát ngôn bừa bãi, khuyên chính mình sớm chút cho sư tôn chuẩn bị hậu sự. Lâm Hàn đối với hắn lần này lời nói và việc làm thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Không nghĩ tới người này cư nhiên ở chỗ này bố trí mai phục. Lâm Hàn không nhịn được cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý lẫm liệt. Người này coi như là tự tìm đường chết. Chu trưởng lão phát giác được Lâm Hàn cười lạnh, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tức giận. Bất quá, vừa nghĩ tới hôm qua tiểu tử này mắt thần cư nhưng làm cho mình sinh ra ý sợ hãi, trong lòng không nhịn được run lên. Hay vẫn là tốc chiến tốc thắng, để tránh đêm dài lắm mộng. Đem tiên tâm tản ra nhân đan dược đều giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi một mạng. Hắn cao giọng quát, trong mắt vẻ tham lam hiển thị rõ. Lâm Hàn giống như là liếc si đồng dạng nhìn xem Chu trưởng lão, đồ ngu. Chu trưởng lão không nghĩ tới cái này tiểu bối lại dám nhục mạ mình, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không chỉ đan đạo không tinh, còn thật quá ngu xuẩn. Thằng ngại danh, an dám nhục ta, nếu như ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Chu trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phi kiếm trong tay trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hướng phía Lâm Hàn như là cỗ sao trổi mạnh mẽ đánh tới. Lâm Hàn căn bản không tâm tư cùng trước mắt cái này đồ ngu đọ sức. Nếu như đưa tới cửa đến, vậy thì chết. Toàn thân nguyên anh cảnh linh lực như mãnh liệt như thủy triều phóng thích mà ra. Chu trưởng lão thấy thế, thân hình mãnh liệt một hồi, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần tình. Làm sao sẽ? Tu vi của ngươi, ngươi không phải là Tần Nhất Minh đồ đệ sao? Tại sao có thể có nguyên anh cảnh giới? Đồ ngu! Lâm Hàn lần thứ hai lạnh lùng phun ra hai chữ này. Hắn song chỉ khép lại, ngay sau đó một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm phi kiếm từ đầu ngón tay hắn bay ra. Chín hoa phi thiên trảm. Phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm công nhận, trực tiếp đem Chu trưởng lão thân thể chém làm hai đoạn. Trong cơ thể kim đan cũng tùy theo nứt làm hai nửa. Ngay sau đó một đạo bạch quang từ hắn tàn thể bên trong bật ra, hướng phía xa xa chạy trốn đi. Hả? Lâm Hàn lông mày dương lên, đưa tay hướng phía cái kia chạy trốn bạch quang một điểm. Chỉ chốc lát sau, cái kia bạch quang lại ngược bay trở về, vững vàng mà rơi vào Lâm Hàn trong tay. Giả anh sao? Lâm Hàn khinh miệt cười cười. Cái này Chu trưởng lão cư nhiên phục dụng qua ngũ phẩm đan dược, giả anh đan. Loại này đan dược cực kỳ đặc thù, giống như là với tư cách tu sĩ bảo vệ tính mạng chi vật. Phục dụng về sau, cho dù tu sĩ nhục thân bị hủy, hồn phách vẫn có thể bỏ trốn, nếu là có cơ hội đoạt xá người khác, liền có một tia sinh cơ đáng tiếc. Chu trưởng lão cùng Lâm Hàn tu vi chênh lệch thực sự quá cách xa điểm này, phục dụng đan dược chạy trốn một chút thủ đoạn tại Lâm Hàn trước mặt cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tha mạng, tha mạng, chỉ cần ngươi buông tha ta, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Chu trưởng lão hồn phách hoảng sợ cầu khẩn nói. Lâm Hàn nắm bắt hồn phách, chân mày hơi nhíu lại. Cái này Chu trưởng lão hồn phách ở bên trong, vậy mà chứa một tia huyết ma tộc khí tức. Là ngươi hại ta sư tôn. Nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán, Lâm Hàn trong thanh âm lộ ra thấy lạnh cả người. Ban đầu tại dãy rùa hồn phách nghe thấy, động tác manh liệt ngừng lại. Sau đó vội vàng huy động trong suốt hai tay. Không phải là ta, không phải là ta, ta cái nào có bản lãnh đó đem Tần trưởng lão đánh đến thức hại sụp đổ. Không phải là ngươi, vậy ngươi hồn phách bên trong há có thể có huyết ma tộc khí tức? Lâm Hàn nghiêm nghị quát. Huyết ma tộc? Ta không biết ta. Hồn phách khẽ giật mình, trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt. Nếu như ngươi đã không nói, cái kia ta tự mình tới lục soát. Siêu hồn, chương 236, tu bổ giao châu. Chương 236, tu bổ giao châu. Lâm Hàn hết sức chăm chú mà thi triển siêu hồn chi thuật. Cường đại tinh thần lực trực tiếp như mãnh liệt bành trướng thủy triều giống như, xâm nhập Chu trưởng lão hồn phách chỗ sâu. Lập tức cái này Đan Hà tông Chu trưởng lão ký ức như hồi mã đèn giống như tại Lâm Hàn trong đầu nhanh chóng thoáng qua. Chờ siêu hồn chấm dứt, Lâm Hàn nhíu mày, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Người này mặt ngoài thân là thập đại tiên tông một trong Đan Hà tông trưởng lão, kỳ thực trong bóng tối làm ác còn thật không ít. Lần này bởi vì tham lam trong tay mình tiên tâm tản ra nhân đan dược, ý đồ ở chỗ này cướp giết chính mình. Mà trước đó, tương tự việc ác lại cũng làm không ít. Những cái kia không có bối cảnh lại người mang bảo vật tán tu, chính là hắn ra tay mục tiêu. Bất quá, làm Lâm Hàn cảm thấy nghi hoặc chính là, phen này siêu hồn lại không có tìm được Lâm Hàn muốn tin tức. Chu trưởng lão trong trí nhớ không có phát hiện bất luận cái gì hắn đối với sư tôn động thủ dấu vết. Có thể hắn hồn phách bên trong huyết ma khí tức lại là từ đâu mà đến? Cái này cũng có thể hòa tan vào hồn phách huyết ma khí tức, cũng không phải cùng huyết ma giao thủ ngắn ngủi liền sẽ nhiễm. Nhất định là cùng huyết ma tộc trong lúc đó có một chút liên hệ mới đúng. Có thể kỳ quái chính là, trước mắt từ hắn ký ức đến xem, cái này Chu trưởng lão tuy rằng chuyện xấu làm toàn bộ, nhưng trong trí nhớ hành vi lại cùng cái khác tu sĩ nhân tộc đồng dạng. Một mực đem huyết ma tộc xem vì nhân tộc đại địch, cũng không cái gì tới cấu kết dấu hiệu. Lâm Hàn chậm rãi thu hồi siêu hồn linh lực. Chu trưởng lão hồn phách bị siêu hồn phía sau đã là hề bại không phân chấn, bất quá rất nhanh, hắn liền từ trong mê mang tỉnh lại. Vừa nhìn thấy trước mắt Lâm Hàn, hồn phách của hắn lại không tự chủ dùng mình một cái. Thanh âm run rẩy, "Ta, tha mạng a. Tần trưởng lão thật không là ta làm hại." Lâm Hàn có chút ngạc nhiên mà nhìn Chu trưởng lão hồn phách. Nói chung, hồn phách chính là tu sĩ cuối cùng một đạo sinh cơ, vô cùng yếu ớt. Nhất là tại đã trải qua siêu hồn như thế tinh thần trùng kích về sau, ít khi có thể hồn phách có thể bảo trì hoàn chỉnh. Nhẹ nhất tình huống cũng là trực tiếp lâm vào thất loạn. Nhưng này Chu trưởng lão hồn phách lúc này lại còn như thế thanh tỉnh, sắc thực có chút khác thường. Chu trưởng lão dường như đã nhận ra Lâm Hàn nghi hoặc, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Ta từng có kỳ ngộ, ăn vào một viên có thể tăng cường hồn phách căn nguyên kỳ đan." Lâm Hàn lập tức nhớ tới vừa mới tại hắn trong trí nhớ tìm tòi đến hình ảnh. Chu trưởng lão sắc thực từng từ một cái tán tu trong tay cướp lấy qua như thế một mai đan dược, nguyên lai lại là như thế này. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, tốt một cái kỳ ngộ. Chu trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng: "Nếu như Tần trưởng lão cũng không phải ta làm hại, có thể hay không thả ta?" Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Lâm Hàn liền vung tay lên, một đạo linh lực đem Chu trưởng lão hồn phách bao phủ, trực tiếp đem hắn thu vào ý thức của mình không gian ở bên trong, cùng lúc trước siêu tập đến cái kia hai cái nguyên anh cảnh giới hồn phách nhốt tại một chỗ. Nếu như hồn phách cường đại, vậy thì giữ lại chuộc tội đi. Quỷ Hoàng Linh Khu U Minh Tiên Thể Công chính tốt có một môn ngự sử quỷ hồn bí pháp. Lâm Hàn một đường bay nhanh, hướng phía Thanh Dương Thành tiến đến. Tại đây trên đường, hắn không ngừng hồi tưởng đến Chu Huyền, Chu trưởng lão, ký ức, ý đồ thông qua một chút chi tiết tìm kiếm hắn hồn phách bên trong huyết ma khí tức nơi phát ra. Chút bất chi bất giác, đã đi tới Thanh Dương Thành cửa ra vào. Lâm Hàn thân hình chậm rãi dừng lại. Trong lòng dĩ nhiên có một cái suy đoán. Đan Hà Tông, vấn đề rất lớn. Tiến nhập Thanh Dương Thành ở bên trong, trực tiếp phản hồi Lâm phủ. Vừa tới trước phủ, liền nhìn thấy Lâm Hổ. Lâm Hổ nhìn thấy Lâm Hàn trở về, vội vàng tiến lên đơn giản chào hỏi vài câu về sau, liền dẫn Lâm Hàn đi tới an trí Tần Nhất Minh sân nhỏ. Lúc này, Thất Tướng trưởng lão, tại sơn chủ cùng Lâm Nguyệt bọn người trong sân. Lâm Hàn đến thời điểm, sư tôn Tần Nhất Minh đã ăn vào Lâm Nguyệt luyện chế đan dược có một đoạn thời gian. Lâm Nguyệt vừa mới xem xét xong Tần Nhất Minh thương thế, nàng ngẩng đầu, thần sắc thoáng trầm tĩnh lại. Ba hồn bảy vía căn nguyên chi lực đã tại khôi phục, đan này hữu hiệu. Mỗi ngày một hạt tiếp tục ôn dưỡng hồn phách, một tháng sau ba hồn bảy vía ứng với có thể triệt để củng cố, đến lúc đó liền có thể tỉnh lại. Tại sơn chủ nghe nói, vội vàng tiến lên xem xét. Một lát sau, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mình và một đám tiên tông trưởng lão thúc thủ vô sách bệnh trạng, tại Lâm Nguyệt trong tay nhưng lại như thế nhẹ nhõm liền được giải quyết. Nghĩ đến hôm qua Lâm Nguyệt chỉ là thoáng dò xét Tần trưởng lão thức hải, sau đó không lâu liền bắt đầu luyện chế đan dược. Hôm nay đan này liền có kỳ hiệu quả, làm thật là có chút cảm thán. Lâm gia Lâm Nguyệt đan đạo đã xa tại bọn hắn phía trên. Lâm Nguyệt dài lao đan nói tinh xảo, chúng ta thật sự là mặc cảm. Làm được rất tốt Vân Mộng Trạch đan đạo người thứ nhất, khó trách có thể bị Thiên Tâm tán nhân thu vì đệ tử. Lâm Hàn cũng đi ra phía trước, giả vờ cung kính nói ra: "Đa tạ Lâm Nguyệt trưởng lão." Lâm Hàn này là linh khu trước đây tại Lâm gia lưu lại thời gian cũng không dài, cùng Lâm Hổ, Lâm Nguyệt đám người trao đổi cũng không nhiều, bởi vậy trong ngôn ngữ dùng từ có chút khách khí. Lâm Nguyệt nhìn thấy Lâm Hàn, mỉm cười: "Hàn đệ không cần như thế, đều là người một nhà. Bá phụ cũng liên tục dặn dò qua ta nhất định phải hảo hảo trị liệu Tần trưởng lão." Lâm Hàn gật đầu. Hôm qua Thất Tướng cùng tại sơn chủ tới cửa thời điểm, Lâm Hàn mặc dù vẫn còn ở Thiên Ma chi môn bên trong, nhưng đã sớm hoán đổi thành Lâm Đại Sơn linh khu, cùng Lâm Nguyệt đã thông báo cứu chữa sự tình. Chỉ là lúc này vì để tránh cho hai cỗ linh khu cùng tồn tại một chỗ, dẫm vào chính mình, tinh thần phân liệt, lung túng, Lâm Hàn cố ý để cho Lâm Đại Sơn linh khu chờ tại hậu viện không có đi ra. Bây giờ Tần Nhất Minh tình huống đã ổn định. Thất Tướng trưởng lão cùng tại sơn chủ liền thương lượng chuẩn bị mang theo Tần Nhất Minh phản hồi Thanh Vân môn tĩnh dưỡng. Suy cho cùng Thanh Vân môn cùng Thanh Dương thành khoảng cách không xa, nếu có cái gì đột phát tình huống, lại đến mời Lâm Nguyệt quá khứ cũng tới kịp. Lâm Hàn này là linh khu với tư cách Thanh Vân môn đệ tử chân truyền, tự nhiên cũng là muốn cùng nhau trở về. Không đến nửa ngày thời gian, một đoàn người liền về tới Thanh Vân môn Hà Hòa Phong bên trên. Mọi người đem Tần Nhất Minh đưa về hắn trong nhà đá. Thất Tướng trưởng lão đối với Lâm Hàn dặn dò: "Cái kia sư huynh liền giao cho ngươi, nếu là có thay đổi gì, nhất định trước tiên tới tìm ta cùng tại sơn chủ." "Là, sư thúc." Thất Tướng trưởng lão cùng tại sơn chủ tại tông môn bên trong đều là thân mang trọng trách thực quyền trưởng lão, công việc bề bộn. Vì vậy Lâm Hàn đang trên đường trở về liền chủ động đưa ra, để cho sư tôn Tần Nhất Minh tại Hà Hoa Phong tĩnh dưỡng, từ chính mình một cái đệ tử đến chăm sóc đưa đi Thất Tướng trưởng lão cùng tại sơn chủ về sau, Lâm Hàn lần thứ hai đi tới sư tôn bên người. Cẩn thận quan sát hắn trong thức hải tình huống, xác nhận hết thảy mạnh khỏe về sau, liền mở ra Hà Hoa Phong bên trên bảo vệ ngọn núi trận pháp. Thời gian trôi mau, nửa tháng thoáng qua tức thì. Lâm Hàn trong nhà đá. Lâm Hàn đang cẩn thận từng ly từng tí mà thao túng luyện khí trong lò đang tại chữa trị giao châu. Chỉ thấy từng kiện trước đây thu thập đến, dùng làm tu bổ giao châu sử dụng chân quý linh tài. Tại luyện khí trong lò dần dần hòa tan, cuối cùng hóa thành một loại bảy màu chất lỏng, chậm rãi dung nhập giao châu bên trong. Theo bảy màu chất lỏng một tia một đám mà dung nhập giao châu bên trong. Giao châu mãnh liệt bộc phát ra một hồi sáng chói hào quang giống như vòng cỡ nhỏ thái dương giống như chói mắt, đem trọn cái nhà đá đều chiếu rọi đến năm màu rực rỡ. Lúc đầu vốn cả chút ảm đạm lại che kín vết rách giao châu, lúc này đã rực rỡ hẳn lên, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, lưu chuyển lên thần bí mà mê người lộng lẫy. Thành. Lâm Hàn đưa tay một chảo, giao châu rơi đến trong tay của hắn. Chương 237. Hạ yêu tộc cường giả giải cấm. Chương 237. Hạ yêu tộc cường giả giải cấm. Lâm Hàn nín thở ngưng thần, đem bản thân linh lực chậm rãi thăm dò vào giao châu bên trong. Trong phút chốc, hắn dường như đưa thân vào một cái thần bí mà mênh mông thế giới. Trong đó không gian chi lực cùng huyễn tượng chi lực lẫn nhau đan dệt, giống như bức rực rỡ tươi đẹp mà phức tạp họa quyển tại hắn cảm giác bên trong chậm chậm mở rộng. Lâm Hàn thử thôi động giao châu, nhưng mà, hắn phát hiện mình cũng chỉ có thể phát huy ra giao châu không đến 1/3 năng lượng. Cái này giao châu với tư cách giao nhân tộc phối hợp pháp bảo, tựa hồ có đặc thù hạn chế. Chỉ có giao nhân tộc bản thân mới có thể đem hắn lực lượng hoàn toàn phóng thích. Lâm Hàn hơi chút suy tư, đi theo thân hình sau chớp động, hướng phía Hà Hoa Phong giữa sườn núi hoa sen hồ bay đi. Lơ lửng ở trên mặt hồ phương hướng, vận dụng khế ước chi lực nhẹ giọng kêu gọi Tịch Nhu. Chỉ chốc lát sau, một đạo yêu mỹ màu trắng bạc đuôi cá vạch nước mà ra, đuôi cá vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái mặt nước, tóe lên óng ánh bọt nước. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp tuyệt luân thân ảnh từ trong hồ chậm rãi trồi lên. Tịch Nhu khuôn mặt tinh xảo như vẽ, chỉ là lúc này lại có vẻ thập phần tiểu tụy. Từ mất đi giao châu phía sau, tu vi của nàng bắt đầu nhanh chóng suy yếu, bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại chút cơ cảnh tu vi. Tịch Nhu vừa xuất hiện, liền u oán mà nhìn về phía Lâm Hàn, trong mắt mang theo một tia oán trách. "Ta giao châu đây." Lâm Hàn đem chữa trị tốt giao châu đưa về phía nàng. Tịch Nhu trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đưa tay tiếp nhận giao châu. Làm giao châu chạm đến lòng bàn tay của nàng thời gian, trong mắt nàng sóng ánh sáng lưu chuyển. Vậy mà thật sự chữa trị. Trước đó, nàng kỳ thật một mực trong lòng có hoài nghi. Giao nhân vương tộc giao châu là tự nhiên cao phẩm linh khí, theo giao nhân vương tộc tu vi để thăng, giao châu phẩm chất cũng sẽ không ngừng nâng cao. Liên lấy chính nàng giao châu mà nói, nếu như dựa theo nhân tộc linh khí phẩm cấp đến cân nhắc, đại khái đã đạt đến lục phẩm linh khí cấp bậc. Phải biết, phổ thông lục phẩm linh khí, chỉ có lục phẩm luyện khí sư mới có năng lực luyện chế hoặc là chữa trị. Mà lục phẩm luyện khí sư, tu vi căn bản đều đạt đến hóa thần cảnh. Huống chi, vương tộc giao châu bên trong còn ẩn chứa thâm ảo không gian đạo tắc, cái này tiểu yêu cầu chữa trị giao châu luyện khí sư phải sớm lĩnh ngộ không đường tắt vắng vẻ tức thì. Hai điều kiện chồng chung vào một chỗ, hắn độ khó quả thực vượt quá tưởng tượng. Lúc trước, nàng tuy rằng bởi vì Lâm Hàn thân có không gian đạo tắc, đồng thời lại là luyện khí sư, mới cùng hắn ký kết khế ước. Nhưng Lâm Hàn tu vi thật sự quá thấp, cũng chỉ có kim đan tu vi. Tại nàng xem đến, cho dù Lâm Hàn một ngày kia có thể giúp nàng chữa trị giao châu, vậy cũng phải cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành. Mà lúc này, nàng nguyên bản dự tính ít nhất yêu cầu mấy chục năm. Thật không nghĩ đến, vẹn vẹn đi qua mấy tháng, chính mình giao châu cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu mà xuất hiện ở trước mắt. Tịch Nhu vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên mà nhìn về phía Lâm Hàn, ngươi làm sao làm được? Lâm Hàn cười cười, bí mật. Tịch Nhu thấy thế, đôi mắt đẹp nhẹ trừng Lâm Hàn một cái. Sau đó đem giao châu chậm rãi thu nhập trong cơ thể. Ngay tại giao châu nhập vào cơ thể trong nháy mắt, một đạo sáng chói rực rỡ hào quang bảy màu từ trên người nàng bộc phát ra. Trong phút chốc, trong thiên địa linh lực điên cuồng mà hướng phía Tịch Nhu hội tụ mà đến. Hoa sen trong hồ hồ nước cũng bắt đầu kịch liệt mà quay cuồng đứng lên. Nếu không phải Lâm Hàn trước đó tại toàn bộ Hà Hoa Phong bày ra trận pháp, phen này biến hóa chỉ sợ sẽ đem Thanh Vân môn toàn bộ trưởng lão đều hấp dẫn tới đây. Tịch Nhu khí thế liên tiếp kéo lên, mãi cho đến kim đan cảnh viên mãn mới dần dần đình chỉ. Bất quá, cái này còn chưa không phải nàng nguyên bản tu vi. Chỉ là nơi đây dù sao cũng là Hà Hoa Phong, cũng không phải khôi phục thực lực tốt nhất nơi, hơn nữa nàng cũng hiểu rõ, muốn hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, còn cần một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, cho nên hắn cũng không có nóng lòng cầu thành. Cảm nhận được thực lực bản thân khôi phục một bộ phận, Tịch Nhu trên mặt hiện ra một vòng vui mừng. Màu trắng bạc phần đuôi trong hồ vỗ hai cái. Không biết có phải hay không bởi vì giao châu quý vị nguyên nhân, Lâm Hàn cảm giác nàng phần đuôi bên trên lân phiến biến thành càng thêm rực rỡ tươi đẹp rực rỡ. Vui sướng phía sau, Tịch Nhu nhìn về phía Lâm Hàn, do dự một chút, vô cùng cuối cùng mới lên tiếng nói: "Ta có thể hay không trở về một chuyến?" Trong nội tâm nàng rõ ràng, mặc dù mình đỉnh phong tu vi so Lâm Hàn cao hơn bên trên không ít, nhưng nàng đã cùng Lâm Hàn ký kết linh thú khế ước, tại khế ước ước thúc phía dưới, dĩ nhiên mất đi thân tự do, có chủ tử phân chia. Cho dù trong lòng có chút không tình nguyện, bây giờ cũng chỉ có thể cùng Lâm Hàn thương lượng. "Đương nhiên, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta." Lâm Hàn trong mắt hiện lên vẻ mong đợi. Hắn một mực nhớ kỹ giao nhân vương tộc trong bảo khố những cái kia hải yêu tộc yêu thân. Bây giờ đã giúp đỡ Tịch Nhu chữa trị giao châu, tự nhiên là muốn đi thu lấy thuộc về mình thù lao. Tịch Nhu nhìn Lâm Hàn một cái, cắn cắn bờ môi, "Tốt." Chỉ là trong nội tâm nàng nhưng có chút chột dạ. Lúc trước nàng đáp ứng Lâm Hàn, tại giao châu chữa trị về sau, giúp hắn giải trừ vương tộc bí cảnh bên trong hải yêu tộc phong ấn. Nhưng trên thực tế, nàng lại ở trong đó lẫn lộn một cái khái niệm. Bây giờ nghĩ lại, ngược lại là lo lắng Lâm Hàn phát hiện phía sau hậu quả. Nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa. Trong lòng yên lặng tự an ủi mình, đây không tính là lừa gạt đi. Lâm Hàn gật gật đầu, vung tay lên. Một đạo linh lực đem Tịch Nhu thu hồi trong cơ thể khế ước không gian. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, rời khỏi Thanh Vân môn, hướng phía hải vực phương hướng vội vã mà đi. Mặc vào áo choàng màu đen, đem thân hình của mình hoàn toàn bao phủ trong đó, không lo lắng chút nào bị người phát giác. Trên đường đi, Lâm Hàn mượn nhờ phong chi đạo tắc cùng không gian đạo tắc, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Vẹn vẹn bất quá 3 đốt hương thời gian, liền đã tới Vân Mộng Trạch hải ngoại vực biển sâu khu vực. Lâm Hàn tại một mảnh mênh mông hải vực phía trên dừng lại, đem Tịch Nhu từ khế ước không gian bên trong phóng ra. Tịch Nhu nhìn xem xung quanh quen thuộc hải vực hoàn cảnh, lại nhìn một chút nút ở trong hắc bào Lâm Hàn, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhanh như vậy? Lâm Hàn khẽ miệng hơi hơi co lại, không có tiếp lời của nàng gốc, chỉ là hỏi, có thể yêu cầu trước khi đi cái kia chỗ động vật. Tịch Nhu lấy ra dao châu, lắc đầu. Không cần, vương tộc bí cảnh có mấy cái cửa vào, lần trước ngươi dẫn ta rời khỏi cái kia chỗ liền là một cái trong số đó. Lâm Hàn trong lòng hiểu rõ. Nhìn đến giao nhân tộc vương tộc bí cảnh cửa vào là dựa vào tại mấy chỗ đặc biệt vết nứt không gian. Chỉ bất quá, giao nhân tộc tổ tiên có lẽ tại đây chút vết nứt không gian càng thêm đặc thù cấm chế, chỉ có vương tộc người thừa kế giao châu người mới có thể mở ra cái này chút cấm chế tiến nhập bí cảnh bên trong. Lâm Hàn đi theo Tịch Nhu sau lưng, tại sâu dưới biển nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cũng không lâu lắm, liền tìm đến một chỗ cửa vào. Tịch Nhu trong tay giao châu cảm ứng được cửa vào khí tức, trong nháy mắt phát ra hào quang bảy màu. Hào quang lấp lánh trong lúc đó, hai người bọn họ thân ảnh lóe lên, qua trong giây lát liền xuất hiện lần nữa tại vương tộc bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong, mấy nghìn cái viễn cổ hải yêu tộc cường giả yêu thân như rừng trong đó. Từng cái yêu thân cũng như cùng viễn cổ cự thú giống như, tản ra cường đại mà thần bí khí tức. Chỉ là, cái này chút yêu thân đều vẫn còn phong ấn trạng thái. Lâm Hàn cởi áo choàng màu đen, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Bắt đầu đi. Tịch Nhu gật gật đầu, sau đó đưa lưng về phía Lâm Hàn, hai tay nâng dao châu. Nàng đưa lưng về phía Lâm Hàn trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, trong lòng do dự. Sau một lúc lâu, nàng khẽ cắn răng ngà, giống như là hạ quyết tâm giống như. Chỉ thấy dao châu hào quang tỏa sáng, vô số đạo hào quang bảy màu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng bí cảnh bầu trời. Bỏ lệnh cấm. Chương 238. Ba cái hóa thần cảnh. Chương 238. Ba cái hóa thần cảnh. Lâm Hàn ở phía sau hết sức chăm chú mà quan sát đến. Chỉ thấy giao châu bên trong phóng xuất ra một đạo đạo đặc khác biệt năng lượng ở trên trời dường như chiếm được nào đó lực lượng thần bí gia trì, biến thành càng cường đại hơn. Những năng lượng này hóa thành bảy màu giọt mưa, bay lả tả mà vung vãi tại hạ yêu tộc cường giả yêu thân bên trên. Sau đó phụ cận bên trên yêu thân cái này chút phong ấn chậm rãi buông lỏng, giải trừ. Lâm Hàn trong lòng kích động không thôi, cái này nhưng đều là mấy nghìn loại khác biệt chủng tộc hạ yêu tộc cường giả a. Chỉ là thu thập chúng nó ẩn chứa huyết mạch có thể đạt được điểm tiên phú, liền chí ít có mấy vạn nhiều. Sau đó, bí cảnh không gian bên trong đột nhiên mặt đất lắc lư. Lâm Hàn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy những cái kia hạ yêu tộc cường giả thân thể lại bắt đầu có động tĩnh. Một cái cường giả, hai cường giả, ba cái cường giả, ba cái cường giả, ba cái mạnh mẽ, ba, không còn. Lâm Hàn tâm ban đầu theo bỏ niêm phong số lượng gia tăng mà càng kích động. Kết quả, không còn, liên động đến ba cái. Vừa mới bảy màu giọt mưa bay là tả rơi xuống thời điểm, hắn rõ ràng mà cảm nhận được toàn bộ hạ yêu tộc cường giả yêu thân phong ấn đều tại buông lỏng, có thể vì sao cuối cùng chỉ có ba cái có phản ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tịch Nhu, chỉ thấy Tịch Nhu như cũ bảo trì nâng lên giao châu, lưng đối với mình tư thế, giống như là tại duy trì lấy bỏ lệnh cấm trạng thái. Lâm Hàn trong lòng mơ hồ có suy đoán, hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? A Liệt, bỏ lệnh cấm nghi thức kết thúc. Như thế nào chỉ bỏ niêm phong ba cái cường giả? Tịch Nhu vẻ mặt khiếp sợ xoay người lại, bộ dáng kia dường như đối với kết quả này cũng là bất ngờ. Chỉ là tại Lâm Hàn cái kia hiểu rõ hết thảy ánh mắt nhìn chăm chú, nàng rất nhanh liền bại phía dưới chợt đến, cứng ngắc nói: "Đây là chuyện gì xảy ra đây?" "Được rồi, là ta lừa ngươi." Nói xong, nàng cái kia nguyên bản người cứng ngắc dần dần thả lỏng xuống tới, giống như là buông bỏ vô vị dãy rủa. Lâm Hàn không nói gì, chỉ là lặng yên hướng đi ba cái kia đã bỏ niêm phong cường giả một người trong. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng: "Vì vậy, bỏ niêm phong nơi đây cường giả số lượng cùng thực lực của ngươi có quan hệ. Ngươi bây giờ tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, vì vậy chỉ có thể bỏ niêm phong ba cái yếu nhất cường giả." Tuy là nói xong, yếu nhất, nhưng Lâm Hàn từ cái này ba bộ hải yêu thân thể tỏa ra trong hơi thở phát ra được. Cái này ba cái cường giả khi còn sống cũng đều là hóa thần cảnh tu vi, thực lực không thể khinh thường. Tịch Nhu tại hắn sau lưng đáp: "Không sai, chỉ là cho dù ta khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, tạm thời cũng chỉ có thể bỏ niêm phong không đến 10 vị hải yêu tiền bối." Lâm Hàn khỏe miệng hít lên. Phía trước hắn liền phát hiện Tịch Nhu có chút không đúng, hắn sớm nên nghĩ đến. Nàng này cư nhiên trộm đổi khái niệm lường gạt hắn. Sau đó một bên hướng phía hải yêu cường giả đi đến, một bên cẩn thận cảm thụ được cái này chút cường giả trên thân phát ra khí tức. "Ta có chút tò mò, giao nhân tộc vì sao phải giữ lại nhiều như vậy hải yêu tộc cường giả yêu thân tại bí cảnh bên trong, với tư cách giao nhân vương tộc trọng yếu nhất truyền." "Cẩn thận." Lâm Hàn lời nói chưa nói xong, Tịch Nhu đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng mà lớn tiếng nhắc nhở. "Bá, bá." Một đạo màu đen trường tiên như linh xà xuất động giống như, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, hướng phía Lâm Hàn hung hăng quật đi. Lâm Hàn phản ứng cực nhanh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thành công tránh thoát hắc cây giòi công kích. Sau một khắc, hắn xuất hiện lần nữa thời gian, đã tại mấy trăm trượng bên ngoài. "Oeng." Nhưng mà, nguy hiểm cũng không giải trừ, một cái thật lớn cột băng như là như một tòa núi nhỏ, từ phía trên không gào thét hạ xuống, hướng phía Lâm Hàn mới xuất hiện chỗ đập tới. Lâm Hàn không dám kinh thường, lần thứ hai thi triển tuấn di chi thuật. Có thể theo thân hình của hắn không ngừng biến hóa, từng đạo thần thông như bóng với hình giống như truy tung thân ảnh của hắn phát động công kích, thế công như nước thủy triều. Lâm Hàn ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn lại. Nguyên lai là vừa mới bỏ niêm phong ba cái hải yêu tộc cường giả yêu thân tại đối với hắn phát động công kích. Một cái trong đó là bạch tuộc hình thái, xúc tu vung vậy ở giữa, mang theo bài sơn đảo hải khí thế. Một người khác là sứa hải yêu, đang thi triển cường đại băng hệ thần thông, xung quanh nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, hàn ý rét thấu xương. Cuối cùng là cá trình biển hình thái hải yêu, phóng xuất ra lôi hệ thần thông tựa như tia chớp trong không khí lóe lên, nổ vang tiếng điếc tai nhức óc. Ba loại khác biệt chủng tộc hải yêu cường giả, thần thông khác nhau, mỗi một chủng đều uy lực cực lớn, tản ra làm người ta khiếp sợ khí tức. Ngay tại Lâm Hàn chuẩn bị ứng đối thời gian, không trung đột nhiên luyện chuyển ra bảy màu giọt mưa. Cái này chút bảy màu giọt mưa bay là tả mà rơi xuống, chiếu vào ba cái hải yêu cường giả yêu thân bên trên. Thần kỳ chính là ba bộ yêu thân động tác cùng thi triển thần thông tốc độ lập tức biến thành chậm chạp, liền như sa vào vũng bùn bên trong. Theo bảy màu giọt mưa càng rơi xuống càng nhiều, hải yêu cường giả phảng phất có một lần nữa bị phong ấn xu thế. Lâm Hàn đột nhiên có một tia minh ngộ. Khó trách giao nhân tộc muốn đem cái này mấy nghìn cái đã chết đi hải yêu tộc cường giả yêu thân coi như giao nhân vương tộc trọng yếu nhất truyền thừa. Cái này chút chết đi hải yêu tộc cường giả yêu thân, không biết bị giao nhân tộc dùng phương thức gì, đã bị hoàn toàn khống chế được. Mặc dù là đã sớm chết đi, nhưng một khi bỏ niêm phong, có thể lập tức biến thành một chi có thể từ mấy nghìn cái ít nhất hóa thần cảnh hải yêu tạo thành quân đội. Nắm giữ đầu này quân đội giao nhân vương tộc, không thể nghi ngờ đem trở thành mảnh diện tích trong hải vực cường đại nhất một cỗ thế lực. Nghĩ tới đây, Lâm Hàn cho Tịch Nhu truyền âm: "Đừng nóng vội phong ấn, để cho bọn họ tiếp tục công kích." Tịch Nhu xa xa nhìn thoáng qua Lâm Hàn, tuy có khó hiểu, nhưng vẫn là dựa theo Lâm Hàn theo như lời, ngừng phong ấn động tác. "Oeng!" Cực lớn băng trụ hướng phía Lâm Hàn hung hăng đệm xuống, khí thế kinh người. Lâm Hàn lại điềm tĩnh, hai tay vung lên, hai sợi thanh hoàng chi phong từ trong tay hắn thổi ra, thẳng tắp mà vọt tới cực lớn băng trụ. Trong phút chốc, băng trụ tại thanh hoàng chi phong trùng kích phía dưới, như yếu ớt các khắc giống như trong nháy mắt tan rã, hóa thành vô số vụn băng phiêu tán trên không trung. Trước đây đối mặt ba cái hải yêu tộc cường giả công kích, Lâm Hàn một mực không có đánh trả, chỉ là một mặt mà tránh né. Lúc này, hắn cũng muốn thử một lần cái này ba cái hóa thần cảnh hải yêu thực lực cuối cùng như thế nào. Chỉ thấy hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: "Chín hoa phần thiên trạm." Một đạo từ hỏa diễm tạo thành cực lớn quang nhận hướng phía hải yêu đám chém tới. Quang nhận những nơi đi qua, băng trụ trực tiếp bị bốc hơi, tạo thành một mảnh màu trắng hơi nước. Hỗn độn linh âm bạo, vô hình sóng âm như mãnh liệt như sóng biển hướng phía hải yêu đám khuyết tán đi, sóng âm trôi đến chỗ, không gian đều hơi hơi chấn động. Ba cái hải yêu công kích tiết tấu bị bất thình lình sóng âm quấy dày, thậm chí yêu thân phía trên xuất hiện vô số vết rách. Thanh hoàng phong sát cháo đang cùng ba cái hóa thần cảnh hải yêu trong lúc giao thủ. Lâm Hàn bằng vào bản thân thiên cấp, địa cấp thiên phú, cùng với chỗ nắm giữ đạo tắc, lại không chút nào rơi vào thế hạ phong. Thần thông va chạm sinh ra linh lực ba động tại bí cảnh bên trong nhấc lên từng trận sóng lớn. Chỉ chốc lát sau, Lâm Hàn phát hiện ba cái hóa thần cảnh hải yêu động tác bắt đầu biến thành chậm chạp đứng lên. Quay đầu nhìn về phía Tịch Nhu chỗ phương hướng, chỉ thấy Tịch Nhu sắc mặt đã biến thành không gì sánh được trắng bệnh. Trong tay giao châu chỗ tỏa sáng hào quang bảy màu cũng so với trước cảm đạm rất nhiều. Hiển nhiên duy trì hải yêu tộc cường giả bỏ niêm phong trạng thái đối với nàng mà nói cũng là tiêu hao cực đại. Chương 239, khôi phục đỉnh phong. Chương 239, khôi phục đỉnh phong. Lâm Hàn thấy thế, ngừng động tác trong tay. Thân hình hắn lóe lên, đi tới ba cái hải yêu cường giả bên người, nhanh chóng lấy bọn hắn mỗi người một giọt huyết dịch đinh, tự động hấp thu viễn cổ hải yêu tộc tinh huyết, mở khóa, băng hà toái tinh, sơ, địa cấp thiên phú, ban thưởng điểm thiên phú 200 điểm địa cấp thiên phú, băng hà toái tinh, ký chủ hoặc thức tỉnh này thiên phú tộc nhân có thể nắm giữ cường đại băng hàn chi lực, thi triển vô số băng trụ như sao chổi giống như rơi xuống, sinh ra cực lớn bạo tạc lực lượng, hơn nữa tạo thành băng hàn ăn mòn. Đinh, tự động hấp thu hải yêu tộc tinh huyết, mở khóa. Sơ cấp thiên phú, ban thưởng điểm thiên phú 20 điểm huyền cấp thiên phú đinh, tự động hấp thu hải yêu tộc tinh huyết, mở khóa. Sơ cấp thiên phú, ban thưởng điểm thiên phú 20 điểm huyền cấp thiên phú. Lâm Hàn trong lòng vui vẻ, đây đã là hắn mở khóa cái thứ 7 địa cấp thiên phú. Chỉ là ba cái hóa thần cảnh hải yêu, một trong số đó liền có địa cấp thiên phú. Lâm Hàn trong lòng âm thầm tính toán, nếu như có thể nhiều bỏ niêm phong mười mấy cái hải yêu, hoàn thành địa cấp thiên phú thụ thăng cấp nhiệm vụ liền gần ngay trước mắt. Trừ cái đó ra, cái này chút bị phong ấn ấn hải yêu cường giả còn có cái khác cực lớn tác dụng. Lâm Hàn nguyên bản còn muốn đem cái này chút hải yêu tộc yêu thân luyện chế thành đan dược, trợ giúp Tần Hải chờ vu tộc để thăng cảnh giới, nhưng lúc này, hắn đã cải biến chủ ý, phong ấn đi. Lâm Hàn cho Tịch Nhu truyền âm nói. Tịch Nhu nghe thấy, lần thứ hai thi triển phong ấn chi thuật, bảy màu ánh sáng mưa như rậm rạp bức rèm che giống như dồn dập rơi xuống, đem ba cái hải yêu cường giả yêu thân một lần nữa phong ấn. Sau đó nàng như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. T. Tịch Nhu còn chưa kịp hoàn toàn buông lỏng, liền đột nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người đánh tới. Thân thể của nàng không bị khống chế mà co rúm lại một cái, có chút chột dạ nhìn về phía Lâm Hàn, trong ánh mắt mang theo một tia thu được kết quả tốt. Lâm Hàn cười lạnh một tiếng, nụ cười kia như là lẫm liệt hàn phong, không có chút nào nhiệt độ. Nhìn đến ngươi linh thú khế ước tạm thời không có cách nào giải trừ. A, ba cái, chưa đủ sao? Tịch Nhu ánh mắt chớp chớp, lông mi thật dài vũ động, dường như trở lại lúc trước lần đầu gặp mặt thời gian, dụ hoặc, cảm giác trong thanh âm tràn đầy tiểu mỹ chi ý kỳ vọng như thế liền có thể thay đổi Lâm Hàn quyết định. Lâm Hàn nheo mắt lại, ngữ khí lãnh lược băng sương, ngươi cảm thấy thế nào? Tịch Nhu thấy thế, lập tức khôi phục bình thường, có chút thủ rũ, vậy thì chưa đủ đi. Đem cái này mấy mai bàn đào ăn vào, tranh thủ thời gian khôi phục cảnh giới, trước tiên đem sự tình muốn làm. Lâm Hàn nói xong, đưa qua mấy mai to lớn bàn đào. Hả? Tịch Nhu nhìn xem trong tay bàn đào, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, đây là không truy cứu nàng phía trước hành vi. Trong nội tâm nàng vui vẻ, vội vàng tiếp nhận bàn đào. Cái này bàn đào thoạt nhìn tươi mới nhiều chất lỏng, thập phần mê người. Kết xoẹt. Tịch Nhu cắn một cái, lập tức mở to hai mắt nhìn. A, chuyện gì xảy ra, loại này tràn đầy cảm giác. Nàng rõ ràng mà cảm nhận được bàn đào nhập vào cơ thể về sau, hóa thành không gì sánh được tinh thuần linh lực, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Lúc đầu vốn cả chút khô kiệt kinh mạch, tại đây linh lực tầm bổ phía dưới, nhanh chóng tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Kết xoẹt kết xoẹt. Tịch Nhu mấy ngụm liền đem 5 miếng cực lớn bàn đào ăn. Nàng tranh thủ thời gian ngồi xuống, vận chuyển bản thân linh lực, bắt đầu hấp thu bản đảo mang đến bảng đại linh lực lượng. Tại linh lực đẩy mạnh phía dưới, cảnh giới của nàng cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Lâm Hàn tức thì đem ánh mắt ném hướng về phía những cái kia bị phong ấn ấn hải yêu tộc cường giả. Hắn đã cải biến phía trước ý nghĩ. Phía trước, hắn cũng không biết do cái này chút chết đi hải yêu tộc cường giả là bị coi như khôi lỗi quân đội tồn tại tại chỗ này bí cảnh bên trong, cho nên mới cùng Tịch Nhu đã đặt thành giao dịch, ký kết linh thú khế ước. Hắn giúp đỡ Tịch Nhu chữa trị giao châu, mà Tịch Nhu tức thì muốn bỏ niêm phong cái này chút yêu tộc cường giả. Lâm Hàn lúc đầu vốn định là, một khi bỏ niêm phong, là hắn có thể thu hoạch cái này chút cường giả huyết dịch, từ đó thu hoạch được thiên phú thần thông cùng điểm thiên phú. Mà cái này chút hải yêu cường giả yêu thân còn có thể sử dụng tại luyện chế đan dược, trợ giúp vu tộc nhanh chóng tăng thực lực lên, đi đến cực cao cảnh giới. Nhưng mà, Tịch Nhu cũng tại giao dịch bên trong nói hoang. Lấy nàng thực lực trước mắt căn bản không cách nào tại trong thời gian ngắn giải trừ toàn bộ cường giả phong ấn. Hiện tại, nếu như Lâm Hàn đã biết được khôi lỗi hải yêu cường giả quân đội tin tức, hắn tự nhiên phải thay đổi kế hoạch. Suy cho cùng, một chi có sẵn cường giả quân đội, có thể so với lần nữa bồi dưỡng tần hải chờ vu tộc trở thành cường giả dễ dàng hơn nhiều. Mà cái này chi quân đội tựa hồ chỉ có giao nhân tộc vương giả bằng vào giao châu mới có thể khống chế, chỉ cần hắn không giải trừ cùng Tịch Nhu khế ước, có thể gián tiếp nắm giữ cái này chi lực lượng cường đại đến mức tần hải chờ vu tộc cần thiết đan dược nguyên vật liệu, chờ hắn nắm trong tay cái này chi quân đội về sau, lại đi tìm đồng cấp bậc hải yêu huyết đục ngược lại dễ dàng rất nhiều, hơn nữa có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch. Là lấy bây giờ, Lâm Hàn mục tiêu đã biến thành trợ giúp Tịch Nhu mau chóng khôi phục cùng tăng thực lực lên, làm cho nàng nắm giữ giao nhân tộc đồng thời cam tâm tình nguyện mà vì chính mình thúc đẩy cái này chi quân đội, thực sự trở thành chính mình trung thành khế ước linh thú. Mà bước đầu tiên chính là tại giúp nàng khôi phục thực lực đồng thời, làm sâu sắc nàng đối với tín nhiệm của mình cảm giác. Vì vậy, Lâm Hàn mới không chút do dự lấy ra chân quý cực lớn bản đảo cho Tịch Nhu phục dụng. Nếu không phải điểm thiên phú số dư còn lại chưa đủ, hắn thậm chí muốn thăng cấp địa cấp thiên phú, hồi đoái ngón cái bản đảo cho Tịch Nhu, chỉ vì làm cho nàng nhanh hơn mà khôi phục thực lực đến mức bản đảo bí mật sẽ hay không để lộ, Lâm Hàn đã không hề băn khoăn. Hắn nếu như quyết định không giải trừ khế ước, liền có đầy đủ phương pháp phòng ngừa Tịch Nhu phản bội. Nửa ngày sau, Tịch Nhu tu vi đã khôi phục lại nguyên bản nguyên anh đỉnh phong. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, toàn bộ người khí thế rực rỡ hẳn lên. Dường như đã biến trở về Lâm Hàn lúc ban đầu cùng nàng ký kết khế ước thời gian, tại nàng trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng giao nhân tộc nữ vương. Tịch Nhu đứng dậy, nhìn về phía Lâm Hàn, tầm mắt toát ra phức tạp thần sắc đã có cảm kích, lại có một tia ấy nấy. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, "Cảm ơn, cái này bản đảo là nơi nào linh quả?" Nàng biết rõ, có thể cung cấp như thế tinh thuần linh lực, nhất định là cực kỳ quý hiếm linh quả. Có thể Lâm Hàn lại duy nhất một lần lấy ra 5 miếng cho nàng, thậm chí tại nàng linh lực hấp thu kế tục vô lực thời gian, Lâm Hàn lại liên tiếp lấy ra bản đảo, cho đến nàng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Trong nội tâm nàng đối với Lâm Hàn tràn đầy cảm kích, cũng theo đó trước lựa gạt hành vi mà càng thêm ấy nấy. Lâm Hàn xem nàng thân sắc, liền biết mình bước đầu tiên kế hoạch đã có hiệu quả. Khôi phục. Đã khôi phục ta nguyên bản cảnh giới, đáng tiếc, nếu là giao châu trước đây không có hư hao, nhiều năm như vậy ta có lẽ đã đột phá hóa thần cảnh. Tịch Nhu có chút tiếc nuối nói. À, như thế à, đằng sau nếu là lại đạt được bản đảo linh quả, ta cho ngươi thêm, giúp ngươi đột phá hóa thần. Lâm Hàn khẽ cười nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý trước đây Tịch Nhu lừa gạt sự tình. Tịch Nhu sững sờ, ta không phải là ý tứ này. Nàng có chút hối hận chính mình vừa mới nhắc tới đột phá hóa thần cảnh sự tình, lo lắng Lâm Hàn sẽ hiểu lầm nàng là tham đồ linh quả người. Lâm Hàn cười nói, không sao, thử xem bây giờ có thể bỏ niêm phong bao nhiêu cường giả đi. Lần trước ta xem ngươi trong tộc có lẽ cũng có hóa thần cảnh cường giả, nếu là không làm thật đầy đủ chuẩn bị, sợ là không cách nào đoạt lại ngươi vị trí cũ. Chương 240, hồi cung. Chương 240, hồi cung. Chỉ chốc lát sau, 10 cái hải yêu tộc hóa thần cảnh cường giả dĩ nhiên hoàn thành bỏ niêm phong. Trong đó có 3 cái phía trước liền bỏ niêm phong qua một lần. Bọn hắn yêu thân phía trên còn lưu lại rất nhiều cùng Lâm Hàn lúc chiến đấu lưu lại thương tích. Tịch Nhu vung khẽ giao châu, 7 màu giọt mưa huyền chuyển mà ra. Thần kỳ chính là, tại giọt mưa chân bóng phía dưới, 3 cái kia hải yêu tộc cường giả yêu thân bên trên thương tích vậy mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Cái kia thương tích xung quanh cơ bắp tổ chức giống như là có sinh mạng giống như, ngọ nguậy, sinh trưởng, nguyên bản giữ tận thương tích dần dần biến mất. Lâm Hàn ánh mắt tại Tịch Nhu cùng trong tay nàng giao châu bên trên dừng lại một lát. Giao nhân tộc vương tộc thiên phú hoàn toàn chính xác cường đại phi phàm, nhất là đang mượn nhờ giao châu phía sau, càng là tồn tại rất nhiều kỳ diệu công dụng. Trước đây hắn còn đang suy nghĩ cái này chút hải yêu cường giả yêu thân nếu là bị hao tổn nên như thế nào khôi phục. Không nghĩ tới giao nhân tộc có thể mượn nhờ giao châu dễ dàng giải quyết cái vấn đề khó khăn này, đáng tiếc Lâm Hàn Thiên Phú thụ tuy rằng có thể làm cho hắn kế thừa giao nhân tộc thiên phú thần thông, nhưng không cách nào vì hắn sinh ra một viên phối hợp giao châu. Nếu là hắn có giao châu, cũng có thể trực tiếp vượt qua Tịch Nhu, trực tiếp khống chế cái này chi cường đại quân đội. Lâm Hàn cẩn thận đánh giá cái này 10 cái hải yêu cường giả. 10 cái cường giả đều ở vào hóa thần cảnh giới. Bất quá, mới bỏ niêm phong 7 cái hải yêu cường giả chỗ phát ra khí tức rõ ràng so với trước cùng hắn chiến đấu qua 3 cái càng cường đại hơn. Cái này chút hải yêu cường giả hẳn là dựa theo thực lực cao thấp trình tự theo thứ tự bị bỏ niêm phong. 10 cái hải yêu cường giả lặng lặng yên đứng sừng sững tại nguyên chỗ, cũng không có lại đối với Lâm Hàn phát động công kích. Hiển nhiên Tịch Nhu tại khôi phục thực lực đến đỉnh phong về sau, đối với mấy cái này hải yêu tộc cường giả trưởng khống lực độ cũng thật to tăng cường, đã có thể tự nhiên mà khống chế hành động của bọn hắn, tránh cho bọn hắn tùy tiện công kích. Lâm Hàn khẽ gật đầu, xuất phát. Tịch Nhu hiểu ý, nàng huy động giao châu, một đạo sáng chói hào quang thoáng qua, trực tiếp mở ra cửa ra. Sau đó, hai người mang theo tại giao châu chi lực dưới sự khống chế rút nhỏ thân hình hải yêu tộc cường giả, nhanh chóng rời khỏi bí cảnh. Không bao lâu, bọn hắn đi tới hải yêu tộc giao nhân tộc vương cung. Chỗ này vương cung tựa như một tòa đáy biển sáng chói minh châu, tản ra thần bí mà hoa lệ khí tức. Vương cung kiến trúc chủ thể là do cực lớn đá san hô tạo hình mà thành, như mộng như ảo. Vương cung trên vách tường khảm nạm vô số viên óng ánh sáng long lanh biển châu, cái này chút biển châu tản ra nhu hòa hào quang, đem chọn cái vương cung chiếu lên sáng như ban ngày. Lâm Hàn đám người cũng không có ẩn tàng bản thân khí tức. Lúc này, bọn hắn 12 đạo thân ảnh sừng sững tại đáy biển Vương cung bên ngoài, tự nhiên sớm đã bị thủ vệ các màu hải yêu phát hiện. Trong đó dẫn đầu Tôm yêu chứng kiến dẫn đầu Tịch Nhu thời gian, cái kia trương đã nửa hóa hình người trên mặt trong nháy mắt cực kỳ sợ hãi. Lồi ra ánh mắt trừng đến cực đại, trong miệng hoảng sợ nói: "Nhu công chúa, nhanh đi bẩm báo Vương hậu cùng Tuyết công chúa." Hắn một bên hô hào, một bên bối rối mà chỉ huy thủ hạ Tô Minh. Tịch Nhu hơi hơi ngẩng đầu, thần sắc lạnh lùng mà mắt nhìn xuống phía dưới cái kia chỉ mong muốn đi mật báo Tô Minh. Trong mắt hiện lên một tia tức giận, lang tâm cầu phế đồ. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng một đạo màu trắng bạc tấm lụa tựa như tia chớp chém ra, trực tiếp đem muốn báo tin Tôn Binh chặt làm hai. Tôn Binh thân thể trong nháy mắt chia làm hai đoạn, máu tươi tại trong nước biển tràn ngập ra đến, tạo thành một mảnh nhàn nhạt màu đỏ sương mù. Sau đó, Tịch Nhu cưỡi ngựa đi trước, hướng phía trong vương cung bộ đánh tới. Ngựa lên nàng trước đây liền đã dùng qua vỏ sò loại linh khí. Vỏ sò bên trong bắn xuất ra đạo đạo linh lực tấm lụa, mỗi một đạo tấm lụa bắn ra đều có một đạo linh lực như mãnh liệt sóng lớn giống như sông về trước kích. Ven đường hải yêu vệ sĩ tại đây cường đại linh lực trùng kích phía dưới, dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Một đường thế như trẻ tre, nhắm vương cung vô cùng bên trong tâm cung điện. Chờ mấy người bọn họ đến cửa cung điện thời gian, giao nhân tộc vương cung bên trong giao nhân cùng hải yêu cũng đã hội tụ ở đây, đứng ở giữa chính là một vị lãnh diễm nữ tử, Lâm Hàn phía trước gặp qua, chính là Tịch Nhu muội muội Tịch Tuyết. Tịch Tuyết mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. "Tỷ tỷ, lần trước từ biệt, muội muội có thể tìm ngươi thật lâu đều không tìm được, như thế nào, hôm nay cư nhiên chủ động đưa tới cửa đến?" Tại Tịch Tuyết bên cạnh, đứng một vị ăn mặc hoa lệ mỹ phụ. Nàng nhìn qua ung dung hoa quý, nhưng trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy khinh miệt chi sắc. Người này Lâm Hàn tại Tịch Nhu trong trí nhớ cũng đã gặp, là trước một đời giao nhân tộc vương tôn đệ nhị nhậm vương hậu, Tịch Tuyết mẫu thân. Vương hậu chứng kiến Tịch Nhu lạnh lùng nhìn mình, trong lòng lập tức không vui, nàng nhướng mày, quát lớn: "Tịch Nhu, nhìn thấy trưởng bối, vì sao không được lễ, trong lòng nhưng còn có ta đây cái vương hậu." Trong lời nói giả vờ uy nghiêm cao cao tại thượng. Lâm Hàn nhịn cười không được cười, phía trước tại Tịch Nhu trong trí nhớ chứng kiến vị này đệ nhị nhậm vương hậu, lại tràn đầy khúng núm vẻ lấy lòng. Bây giờ ngược lại là uy phong đứng lên. Tịch Nhu nghe đến bên cạnh Lâm Hàn cười, quay đầu nhìn về phía Lâm Hàn, nhiều ngày không trở về vương cung, trong nội cung những người này hay vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ. Lâm Hàn rất phối hợp mà trả lời một câu: "Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ." "Cản rỡ." "Tịch Nhu, ta bây giờ thế nhưng là vương hậu, ngươi lại có thể như thế bất kính?" Vương hậu nghe đến Tịch Nhu lời nói, tức giận đến toàn thân phát run, nàng chỉ vào Tịch Nhu lớn tiếng trách cứ. Tịch Tuyết ở một bên hắt đệm: "Mẫu hậu, đừng cùng nàng nói nhảm, nàng còn tưởng là nàng là..." Tịch Nhu sắc mặt phát lạnh, trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Nàng đối với hai mẹ con này đã triệt để mất đi kiên nhẫn. "Đủ rồi, mẹ con các ngươi cùng Tịch hồi cấu kết, sát hại phụ vương ta, lại hại ta mẫu hậu hôn mê, hôm nay liền là tử kỳ của các ngươi." Tịch Tuyết khinh miệt mà cười nói, buồn cười: "Chỉ bằng ngươi mấy người này?" Nói xong, chỉ thấy vô số đạo thân mặc linh giáp thân ảnh từ vương cung bên trong tất cả hẻo lánh thoát ra, trong nháy mắt đem trọn trong đó tâm cung điện vây đến chật như nêm tối. Những thứ này đều là giao nhân tộc hộ vệ đội, nhưng mà trong đó đại bộ phận lại không phải giao nhân tộc, mà là chủng tộc khác hải yêu. Mà hộ vệ đội phía trước 8 vị thống lĩnh, mỗi cái khí thế bất phàm, toàn bộ đều là hóa thần cảnh. Tịch Tuyết nhìn xem Tịch Nhu, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý: "Ngươi nếu là một mực trốn tránh ta còn thực tìm không thấy ngươi, đáng tiếc ngươi không nên chui đầu vô lưới." Giao nhân tộc chúng nghe lệnh, cho ta bắt Tịch Nhu. Tịch Nhu nhìn xem cái này chút đã từng phản bội chính mình phụ vương, đầu nhập vào Tịch hồi bộ hạ, sắc mặt càng lúc càng hàn lãnh. Ngày đó vây công chính mình phụ vương tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt, những người này đều là đồng lõa. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia tất nhiên, sau đó lấy ra giao châu. Chỉ thấy nàng đem từng đạo bảy thải linh lực lượng từ giao châu bên trong dẫn xuất, như đồng linh động giải lụa màu nhảy vào sau lưng 10 cái hải yêu cường giả trong cơ thể. Trong phút chốc, hải yêu các cường giả khí tức cùng thân hình tăng vọt. Cơ thể của bọn hắn đội lên, trong mắt lóe ra cùng nhiệt hào quang, rất nhanh liền tản mát ra cường đại hóa thần cảnh khí tức. Cố khí tức này như là mãnh liệt như sóng biển hướng về phía bốn phía khuếch tán, để cho xung quanh hộ vệ đội thành viên đều cảm nhận được áp lực lớn. Làm sao có thể, người giao châu chữa trị, còn giải phong vương tộc bí cảnh? Tịch Tuyết mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, nàng tuy rằng không có đi qua vương tộc bí cảnh, nhưng với tư cách nữ vương, cũng biết vương tộc bí cảnh bên trong một chút bí văn. Chỉ cần vương tộc bí cảnh triệt để bỏ niêm phong, giao nhân tộc có thể trở lại viễn cổ huy hoàng nhất thời điểm. Vì vậy nàng trước đây mới một mực không có đối với Tịch Nhu thống hạ sát thủ, chỉ là mong muốn bắt chủ nàng. Bởi vì giải phong vương tộc bí cảnh chi pháp, trước một đời vương tôn chỉ giao cho qua Tịch Nhu một người. Giao nhân tộc hộ vệ đội nhìn thấy Tịch Nhu sau lưng đột nhiên bộc phát ra hóa thần khí thế 10 tôn hải yêu cường giả, trong lòng cũng là có chút sợ hãi, dồn dập không tự chủ lui về phía sau vài bước. Tịch Tuyết thấy thế, trong lòng bừng lên, tranh thủ thời gian lớn tiếng hạ lệnh: "Không cho phép lui, thừa dịp nàng còn chưa phát động, giết cho ta." Tịch Nhu lạnh lùng đáp lại nói: "Đã muộn." Chương 241: Thất tướng hôn mê. Chương 241: Thất tướng hôn mê. "Ngươi đừng tới đây." "Tịch Nhu, buông tha ta." Tịch Tuyết thanh âm bởi vì sợ hãi mà biến thành bén nhọn, thân thể không bị khống chế mà run rẩy, hai chân trên mặt đất bối rối mà di chuyển ý đồ cùng Tịch Nhu kéo ra khoảng cách, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. "Lúc ấy không phải ta giết vương tôn, đều là Tịch hồi." "Đúng, chính là hắn. Hắn với tư cách vương tôn thân đệ đệ, lại vì giao nhân tộc vương tôn vị trí, câu dẫn ta cùng với hắn hợp tác. Hắn lúc này liền ở phía sau bế quan, ngươi muốn tìm liền đi tìm hắn, buông tha ta." Phía trước còn thập phần ngạo mạn vương hậu lúc này cũng là than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể, ý đồ vì chính mình tìm kiếm một tia sinh cơ. Một canh giờ thảm liệt chém giết, làm cho cả giao nhân tộc vương cung biến thành máu tanh tu la tràng. Vương hậu cùng Tịch Tuyết xuất lĩnh giao nhân bộ tộc lúc này đã như tan tác con kiến quần, đánh tới bầy, tử thương vô số. Máu tươi tại trong nước biển tràn ngập ra đến, đem xung quanh nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sậm, dường như cho chỗ này đã từng huy hoàng giao nhân tộc vương cung bịt kín một tầng tử vong bóng ma. Những cái kia có thể bị phong ấn ở vương tộc bí cảnh ở bên trong, coi như vương tộc chuyển thừa hải yêu tộc cường giả, từng cái đều có được lấy siêu phàm tuyệt luân thực lực, há lại bình thường hải yêu có khả năng so sánh được. Cho dù giao nhân trong bộ tộc 8 vị hóa thần cảnh cường giả liên thủ, còn có rất nhiều nguyên anh, kim đan cảnh, trúc cơ cảnh hải yêu cùng một chỗ đối kháng. Tại 10 cái viễn cổ hải yêu cường giả như cuồng phong bạo vũ công kích đến, cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Tịch Nhu ngạo nghễ sừng sững, ánh mắt băng lãnh như sương, vô tình nhìn chăm chú vào trước mắt chật vật không chịu nổi vương hậu cùng Tịch Tuyết. Ngữ khí lạnh lẽo, "Ta nói rồi, hết thảy đều quá muộn." Nói xong, trong tay nàng giao châu nở rộ hào quang. Từng đạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu tấm lụa từ giao châu bên trong như nộ long ra biển giống như xì ra, hướng phía vương hậu cùng Tịch Tuyết quét sạch đi. Không bao lâu, vương hậu cùng Tịch Tuyết trong mắt mất đi hào quang, thân thể như chặt đứt tuyến con rối giống như co quắp ngã xuống đất. Sau đó hai cái nguyên anh cự tuyệt thể sắc bên trong chạy trốn mà ra, như bị kinh hãi thọ rừng giống như ý đồ trốn khỏi. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, vận chuyển linh lực, đem hai cái nguyên anh nhiếp trở về, thu nhập ý thức của mình không gian. Tịch Nhu thấy thế, chau mày, vì cái gì không hủy diệt các nàng nguyên anh? Trong nội tâm nàng đối với hai người này hận thấu xương, tuyệt không muốn nhìn thấy các nàng có bất kỳ một tia phục sinh khả năng. Lâm Hàn thần sắc bình tĩnh, yên tâm, các nàng tuyệt không phục sinh khả năng. Cái này chút nguyên anh đối với hắn Quỷ Hoàng Linh Khu có đặc thù công dụng, điểm này chỉ có chính hắn rõ ràng. Trên thực tế, từ tại Ly Giang Thành bắt đầu, hắn cũng đã lưu ý thu thập nguyên anh. Ngay cả phía trước Đan Hà Tông Chu trưởng lão, mặc dù không có nguyên anh, nhưng bởi vì hồn phách chi lực cường đại, Lâm Hàn cũng không có tùy tiện đem đập tan, mà là lưu lại làm hắn dùng. Tịch Nhu thật sâu nhìn Lâm Hàn một cái, bờ môi hơi hơi giật giật, cuối cùng vẫn là đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, lại Lâm Hàn trước đây đối với nàng thái độ đã có nhiều hòa hoãn, nhưng nàng biết rõ người này làm việc tự có chủ trương, rất khó cải biến. Chỉ là đối với Vương Hậu cùng Tịch Tuyết hai cái này tội ác tày trời người, nàng tại trong lòng âm thầm thề, nếu như về sau xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn bị các nàng chạy thoát, cho dù là cùng Lâm Hàn trở mặt, nàng cũng nhất định phải tự tay hủy diệt hai cái này nguyên anh, tuyệt không làm cho các nàng có cơ hội lần thứ hai gây sóng gió. Ta mẫu hậu có lẽ bị các nàng giấu ở vương cung đằng sau. Tịch Nhu cũng không hề xoắn xuýt việc này, lần này tới vương cung, một là báo thủ, mặt khác cũng là vì cứu trở về mẫu hậu. Như mũi tên rời cung giống như hướng phía vương cung phần sau đoạn bay đi. Một bên phi hành, một bên trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chỉ thấy giao châu hào quang lóe lên, chói mắt bảy màu lưu quang từ trong bay ra, tại phía trước vì nàng chỉ dẫn phương hướng. Tại vương cung một chỗ vắng vẻ xóa xỉnh, có một tòa nhìn như tầm thường cung điện. Tịch Nhu đám người tìm đến trước vương hậu chỗ hồng quan tài bằng băng. Hồng quan tài bằng băng tản ra tí tí hàn ý, không khí chung quanh đều dường như bị đông cứng. Trước vương hậu lặng lặng yên nằm ở bên trong quan tài băng, khuôn mặt tiểu tụy, hiển nhiên phía trước sở thụ trọng thương làm cho nàng suy yếu không chịu nổi. May mắn chính là, Tịch Tuyết mẹ con đem hồng quan tài bằng băng mang về sau, chỉ là muốn dùng cái này đến kiềm chế Tịch Nhu, cũng không đối với nàng mẫu hậu hạ độc thủ, này mới khiến nàng trước vương hậu bảo vệ một mạng. Tịch Nhu vội vàng tiến lên, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng ân cần. Cẩn thận mà kiểm tra mẫu hậu thương thế, thở phào, may mắn phát hiện mẫu hậu thương thế không có tiếp tục chuyển biến xấu. Ta mẫu hậu có thể trị liệu sao? Tịch Nhu đứng dậy, nhìn về phía Lâm Hàn. Trước khi đến, nàng cũng đã đem cứu mẹ phía sau hy vọng ký thác vào Lâm Hàn trên thân, hơn nữa cũng cùng hắn đề cập qua việc này. Lâm Hàn đi lên trước, thần sắc ngưng trọng mà bắt đầu cẩn thận điều tra trước vương hậu thương thế. Có thể cứu. Cảm ơn. Không tìm được Tịch hồi hạ xuống, để cho hắn chạy. Tịch Nhu trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng. Nàng đã phái ra cái kia 10 vị cường đại hải yêu cường giả tại vương cung các nơi tìm đòi. Tìm đến Tịch hồi bế quan cung điện, nhưng mà chỗ đó sớm đã người đi nhà trống, không có để lại dấu vết nào. Bất quá, tại tìm tòi quá trình bên trong ngược lại là phát hiện một chỗ địa lao, tại trong địa lao giam giữ rất nhiều trước đây chung với Vương Tôn lại chưa khuất phục giao nhân tộc, hiện tại cũng đã bị giải cứu. Lâm Hàn nhìn xem Tịch Nhu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Những thứ này đều là các ngươi trong tộc sự tình, ta cũng không nhiều tham dự. Nơi đây chuyện, ta về trước Thanh Vân môn." Tịch Nhu vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Lâm Hàn: "Ta không cần trở về với ngươi." Nàng vốn cho là mình cùng Lâm Hàn có khế ước bên người, hơn nữa phía trước lại bội ước trước đây, hiện tại đại thù đến báo, vô luận như thế nào đều muốn cùng Lâm Hàn trở về. Có thể Lâm Hàn lời nói lại vượt quá dự liệu của nàng. Lâm Hàn liếc nhìn Tịch Nhu, chậm rãi nói ra: "3 ngày về sau, ngươi tới Thanh Vân môn bên ngoài lấy thuốc. Sau này ta nếu tại có chuyện tìm ngươi, từ sẽ thông qua khế ước truyền âm. Ngoài ra thời điểm, ngươi cứ tiếp tục làm vua của ngươi nữ, không, hiện tại ngươi có thể xưng là vương tôn rồi. Bây giờ giao nhân tộc tại trải qua trận này nội loạn phía sau đã rách nát không chịu nổi, rắn mất đầu, mà Tịch Nhu nắm giữ lấy giao nhân vương tộc bí cảnh, có đầy đủ năng lực cùng tư cách trở thành mới vương tôn, lãnh đạo giao nhân tộc hướng đi phục hưng. Lấy Tịch Nhu thực lực của bản thân, đi theo chính mình không có tác dụng gì." Lâm Hàn càng coi trọng nàng nắm giữ vương tộc bí cảnh. Nếu như giao nhân tộc lần này phong ba phía sau có thể lần thứ hai cường đại lên, cái kia tự nhiên tốt hơn. Về sau có thể trở thành Lâm Hàn cùng Lâm gia trợ lực. Nói xong, Lâm Hàn liền quay người rời khỏi, hướng phía Thanh Vân môn phương hướng bay đi. Không bao lâu, trở lại Thanh Vân môn Hà Hoa Phong. Hắn trực tiếp đi tới sư tôn Tần Nhất Minh chỗ ở, đem đan dược cho sư tôn ăn vào. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt một tháng lặng yên trôi qua. Nhưng mà, sư tôn Tần Nhất Minh như cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Hàn cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lâm Nguyệt luyện chế đan dược từ đan phương pha thuốc đến luyện chế quá trình đều không có chút nào sai lầm, nhưng vì cái gì sư tôn hay vẫn là bất tỉnh? Lâm Hàn sư huynh, Lâm Hàn sư huynh. Đột nhiên, bên ngoài truyền tới đưa tin đệ tử lo lắng tiếng hò reo. Lâm Hàn trong lòng rùng mình, đi ra nhà đá. Chỉ thấy truyền tin đệ tử vẻ mặt tràn đầy lo lắng, thần sắc bối rối nói: "Sư huynh, thất tướng trưởng lão đột nhiên hôn mê, bệnh trạng cùng Tần sư bá giống nhau như lúc, Dư Sơn chủ để cho người tranh thủ thời gian quá khứ. Chương 242, Đan Hà Tông ma ảnh. Chương 242, Đan Hà Tông ma ảnh. Không bao lâu đi tới thất tướng trưởng lão chỗ ở đại trưởng lão, Dư trưởng lão bọn người trong phòng đều mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Lâm Hàn sau khi hành lễ, xuyên qua đám người. Thất tướng trưởng lão lặng lặng yên nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không có chút huyết sắc nào, khí tức yếu ớt đến như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt. Cùng sư tôn lúc ấy hôn mê thời gian không có sai biệt. Lâm Hàn tranh thủ thời gian lấy ra kỳ đan cho thất tướng trưởng lão ăn vào. Mọi người thấy sắc mặt hắn có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Dư trưởng lão tiến lên xem xét tình huống, nhẹ nhàng thở ra, khá tốt có ngươi kỳ đan, nếu không thất tướng nguy rồi. Lâm Hàn hỏi, thất tướng sư thúc trước khi hôn mê có thể phát sinh cái gì khác thường sự tình? Không có, sư tôn lúc ấy đang theo đại trưởng lão, Dư trưởng lão nghị sự, trong lúc đó gục mà bất tỉnh. Lâm Hàn thuận theo thanh âm phương hướng nhìn lại, lại là Lâm Báo. Mười mấy năm trước, Lâm Báo bái nhập thất tướng trưởng lão môn hạ, trở thành Thanh Vân môn một thành viên. Từ Lâm Hàn gia nhập Thanh Vân môn về sau, liền thường xuyên nghe nói Lâm Báo tại vạn trận trong tháp bế quan nghiên cứu trận pháp, thế cho nên Lâm Hàn đã nhập môn gần một năm thời gian, hai người lại chưa từng gặp mặt. Lâm Báo vẻ mặt chân thành nói: "Đa tạ ngươi đan dược, đã cứu ta sư tôn." Lâm Hàn khẽ gật đầu. "Đều là người trong nhà, không cần phải khách khí." Thấy Lâm Báo vẻ mặt tràn đầy lo lắng, thần sắc cũng không tốt lắm, Lâm Hàn bản muốn an ủi một phen. Nhưng nghĩ đến mình bây giờ không phải là dùng Lâm Đại Sơn linh khu, lại hiện nay cũng không phải chào hỏi thời điểm, việc cấp bách hay vẫn là nghĩ biện pháp trị liệu thất tướng trưởng lão. Nghĩ đến đây, Lâm Hàn vội vàng lại lấy ra phía trước Lâm Nguyệt luyện chế đan dược, cho thất tướng trưởng lão đút xuống một viên. Cái này đan dược tuy nói không thể để cho sư tôn thức tỉnh, nhưng từ sư tôn tình huống đến xem, tại ăn vào đan dược phía sau hồn phách dĩ nhiên quý vị, đủ để chứng minh này đan dược là có hiệu quả. Cho thất tướng trưởng lão phục dụng chắc có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dư Sơn chủ ở một bên nhìn xem, có chút nghi ngờ nói nói: "Kỳ quái, Lâm Nguyệt trưởng lão luyện chế đan dược rõ ràng đã giúp đỡ Tần trưởng lão đem hồn phách quý vị, có thể vì sao đến bây giờ đều không thể thức tỉnh đây? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì chúng ta chưa biết được nơi mấu chốt? Nếu không, đem Lâm Nguyệt trưởng lão mời đến Thanh Vân môn đến, mọi người cùng nhau lại cẩn thận thương lượng một chút." Lâm Hàn nghe xong, không chút do dự đáp lại: "Tốt, ta đây trở về Lâm gia mời người." Lâm Báo gấp gáp nói: "Ta và ngươi cùng một chỗ trở về." Lâm Hàn trong nội tâm rõ ràng, Lâm Báo lúc này lòng nóng như lửa đốt. Tuy rằng hắn cùng nhau đi tới cũng lên không đến cái tác dụng gì, nhưng vẫn là gật đầu. Ra thất tướng trưởng lão chỗ ở lấy ra một chiếc ngũ phẩm phi chu, mang theo Lâm Báo hướng phía Thanh Dương thành phương hướng vội vã mà đi. Lâm Báo ngồi ở phi chu bên trên, ánh mắt không ngừng mà đánh giá dưới thân cái này lấy kinh người tốc độ bay làm được phi chu, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. "Cái này phi chu, tộc trưởng tiễn đưa?" Lâm Hàn đơn giản hồi đáp. Lâm Báo vẻ mặt ngạc nhiên, khó có thể tin nói: "Trong tộc linh thạch đã giàu có đến loại trình độ này rồi hả?" Hắn bất quá là tại một năm rưỡi trước trở về Thanh Dương thành, khi đó trong tộc xuất hành cũng đều sử dụng bình thường nhất linh câu xe. Nhưng hôm nay, trong tộc đệ tử cư nhiên trong nháy mắt đều có thể cưỡi bên trên ngũ phẩm linh thuyền. Chẳng lẽ đây là bởi vì trước mắt vị này, Đường đệ, trở thành đệ tử chân truyền phía sau chỗ mang đến đặc thù đãi ngộ? Lâm Hàn thấy thế, cười cười giải thích nói: "Chỉ cần trong tộc đệ tử đi đến Kim Đan cảnh, cũng có thể đạt được một chiếc." Lời này nói ra cũng không giả. Lâm Hàn sớm đã kế hoạch tốt, tương lai muốn đem linh thuyền với tư cách phúc lợi ban thưởng đi đến trong tộc mỗi một vị đi đến Kim Đan cảnh đệ tử. Kim Đan cảnh, đây chẳng phải là Lâm Hổ, Lâm Nguyệt cũng đã có. Không được, chờ sư phụ tỉnh ta nếu bế quan, không thể rơi xuống bọn hắn nhiều hơn nữa. Lâm Báo ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn giống như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, mãnh liệt mà nhìn về phía Lâm Hàn, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi mà hỏi thăm: "Vậy ngươi tại sao phải có?" "Bởi vì ta là chân truyền." Lâm Hàn nghiêm trang hồi đáp. Nhìn xem Lâm Báo lần thứ hai lộ ra ngạc nhiên thần tình, hắn nhịn không được bật cười. Lúc này Lâm Hàn so với mới ra phát thời gian, tâm tình rõ ràng sống động một chút. Phía trước hắn sư tôn thất tướng bỗng nhiên lâm vào sinh tử nguy cơ, tâm thần một mực ở vào tập trung cao độ trạng thái. Hắn vừa biết được sư tôn hôn mê, có nguy hiểm tính mạng thời gian cũng là như thế trạng thái. Chẳng qua hiện nay sư tôn cùng thất tướng trưởng lao trước mắt tuy rằng nhưng ở vào trong hôn mê, nhưng biểu hiện ra cũng không có xuất hiện cái khác dị thường tình huống. Chỉ cần tìm ra dẫn đến bọn hắn hôn mê nguyên nhân thực sự, thì có thể để cho bọn họ lập tức tỉnh lại. Vì vậy, hắn mới có thể dùng linh thuyền sự tình đến hơi chút xoa dịu một cái không khí khẩn trương, trêu chọc một trêu chọc Lâm Báo. Tại đây phía sau, trên đường đi hai người lời nói dần dần nhiều hơn. Lâm Hàn đem hơn một năm nay đến Lâm gia phát triển tình huống kỹ càng mà chia sẻ cho Lâm Báo, Lâm Báo nghe được nồng nhiệt. Trên mặt nguyên bản bởi vì lo lắng mà che kín vẻ lo lắng tại Lâm Hàn cố ý dẫn dắt phía dưới, dần dần nhạt đi đợi trở lại Lâm gia, đem thất tướng trưởng lão cũng khẽ xịu sự tình báo cho Lâm Nguyệt phía sau. Lâm Nguyệt không nói hai lời chuẩn bị cùng đi Thanh Vân môn. "Kính xin Lâm Nguyệt tỷ cùng Lâm Báo về trước Thanh Vân môn, ta sư tôn bên ngoài có vừa ẩn thế hệ hảo hữu, nói không chừng có thể giúp đỡ nổi, ta chuẩn bị đi tìm một cái vị tiền bối này." Lâm Nguyệt có chút bận tâm, "Không bằng chúng ta cùng đi với ngươi. Vị tiền bối này tính tình quái gở, chỉ có cầm sư tôn tín vật mới có thể gặp lại, ba người chúng ta cùng đi, tiền bối sợ là không nhất định hội kiến chúng ta." Thuyết phục hai người về sau, Lâm Hàn cùng bọn họ chia nhau hành động, hướng Đan Hà Tông phương hướng đi. Hắn lần này vốn là mượn đi ra mời Lâm Nguyệt danh nghĩa rời tông. Chân thật mục đích hay vẫn là muốn đi điều tra Đan Hà Tông. Trực giác nói cho hắn biết, Đan Hà Tông sợ là đã ẩn tàng cực đại bí mật. Chờ đi đến Đan Hà Tông quyền sở hữu, linh thuyền xa xa phía dưới xuất hiện hai đạo truy đuổi đánh nhau thân ảnh. Lâm Hàn ngưng mắt nhìn lại, một gã thân mặc Đan Hà Tông trang phục đệ tử đuổi giết một gã lục y nữ tử. Cái này lục y nữ tử tóc rối bù, trên thân quần quần màu đen đâm khí, lại là một cái lệ quỷ. Cái kia Đan Hà Tông đệ tử gắt gao đuổi theo tại lệ quỷ phía sau, trong tay nắm một bả tản ra linh quang phụ chú, trong miệng nói lẩm bẩm: Trong tay hắn phủ chú trong nháy mắt hóa thành từng đạo sáng chói tia sáng chói mắt, như là từng thanh sắc bén kiếm quang, hướng phía ác quỷ gào thét đi. Hào quang vạch phá không khí, phát ra xùy xùy âm thanh. Cái kia ác quỷ thân hình phiêu hốt bất định, dường như một đoàn không có thực thể khói mù. Tại tia sáng khe hở ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, mỗi lần đều có thể tại nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc hiểm lại càng hiểm mà tránh đi công kích. Song phương ngươi tới ta đi, giang qua một đoạn thời gian. Chờ Đan Hà Tông đệ tử trong tay một bả phù chú dùng hết ác quỷ mãnh liệt mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng không ngừng phát ra âm trầm đến cực điểm rít gào. Ngay sau đó, nó lại ngoài dự đoán mọi người mà quay người lại, bỏ qua cơ hội chạy trốn, hướng phía cái kia Đan Hà Tông đệ tử mãnh liệt bổ nhào qua. Sắc bén móng vuốt dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, hiển nhiên là muốn đem đối phương chém giết ở nơi này. Lâm Hàn đứng ở linh thuyền phía trên, nhíu mày. Mặc dù là Đan Hà Tông người, nhưng không có xác nhận phía trước, ngược lại cũng không đến mức thấy chết mà không cứu được. Trong tay vận chuyển linh lực đang muốn cứu Đan Hà Tông đệ tử, lại thấy quần quần màu đỏ như máu ma khí bỗng nhiên từ Đan Hà Tông đệ tử trên thân quần quần mà ra. Chương 243, Ngũ Đỉnh Đỉnh. Chương 243, Ngũ Đỉnh Đỉnh. Vận khí thật tốt à, nhiều như vậy sư huynh đệ đều không tìm được ngươi, cư nhiên bị ta đụng phải. Đan Hà Tông đệ tử la liệt phát ra kiệt kiệt tiếng cười quái dị. Tiếng cười kia cộng thêm trên người hắn tản mát ra cỗ cô ma khí, lộ ra một cô âm trầm khí tức quỷ dị. Chỉ thấy hắn hai tay vung lên, mấy đoàn ma khí nồng nặc từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành cực lớn hắc sắc ma trảo, hướng phía nữ quỷ hung hăng chụp tới. Xích Ấn đại trưởng lão có thể đã nói, người nào có thể tìm tới ngươi hơn nữa đem ngươi bắt lại đi, có thể giúp hắn đột phá kim đăng cảnh. Trong mắt La Liệt lóe ra tham lam cùng hưng phấn hào quang, dường như đã chứng kiến chính mình đột phá kim đăng cảnh, trở thành người trên người tình cảnh. Cái kia ma khí hóa thành cự trảo tốc độ cực nhanh, so với trước phụ chú không biết nhanh gấp bao nhiêu lần, trên không trung xẹt qua từng đạo màu đen tàn ảnh áo xanh nữ quỷ thân hình mặc dù linh hoạt, nhưng ở cái này lăng lệ ác liệt công kích đến cũng lộ ra có chút chật vật. Nàng dốc sức liều mạng tránh né, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô chớp động, liên tiếp tránh thoát 4-5 lần công kích. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể nào tránh thoát toàn bộ ma trảo. Trong đó một cái ma khí cự trảo mãnh liệt bắt lấy nàng, nữ quỷ ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát. Kiệt kiệt hặc, xem ra là ta La Liệt mệnh tốt, trời sinh sẽ phải thành tiểu kim đan, làm người trên người. Hặc. La Liệt tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó chính là vẻ mặt khó có thể tin. Tiếp theo trong ngáy mắt, thử. Một tiếng. La Liệt túi đầu xuống, khiếp sợ nhìn mình lồng ngực xuất hiện lỗ máu. Tươi sống máu chảy như suối giống như phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo của hắn. Hắn khó khăn quay đầu, chỉ thấy xa xa một cái thanh tú thanh niên đứng trước tại linh thuyền phía trên, ánh mắt lạnh lùng. Lâm Hàn thấy La Liệt thân thể từ không trung rơi xuống, hắn hơi hơi phất phất tay. Một đoàn màu trắng hồn phách từ La Liệt đang tại rơi xuống trong cơ thể thoát ly mà ra, như một đạo lưu quang giống như cấp tốc hướng về phía hắn bay tới. Hồn phách bên trong huyết ma tộc khí tức so với trước chủ trưởng lão còn mãnh liệt hơn. Lâm Hàn chau mày, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái này hồn phách bên trong cái kia nồng đậm tà ác khí tức. Hiện nay trực tiếp đối trưởng tâm La Liệt hồn phách tiến hành siêu hồn. Trong phút chốc, một vài bước xuất hiện ở Lâm Hàn trong đầu như đèn kéo quân giống như thoáng qua. Chỉ thấy tại Đan Hà Tông bên trong, Xích Ấn đại trưởng lão tại thế hệ trưởng giáo hướng về phía trong môn đệ tử hạch tâm truyền thụ một môn mới công pháp. Môn công pháp này thần kỳ phi phàm, đám đệ tử chỉ cần mỗi tháng phối hợp công pháp ngâm một lần đặc thù suối máu, tu vi có thể nhanh chóng đề thăng. La Liệt chính là cái này chút đệ tử hạch tâm bên trong một thành viên. Tại rót mấy lần suối máu về sau, La Liệt tu vi không phải giống như tăng lên, trực tiếp từ trúc cơ sơ kỳ tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong. Hơn nữa, có chút sư huynh đệ tu vi đề thăng càng thêm mạnh mẽ, thậm chí đã đột phá đến kim đan cảnh. La Liệt nhìn xem những cái kia đột phá sư huynh đệ, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Chỉ là, cái này suối máu tác dụng tựa hồ tại trúc cơ hậu kỳ liền đến được cực hạn. Nếu muốn chân chính đột phá kim đan cảnh, còn cần phục dụng đại trưởng lão ban thưởng một loại đặc thù đan dược mới được. Càng mê người chính là, phục dụng cái này mai đan dược, liền kim đan lôi kiếp cũng không có cần trải qua, có thể vững vàng trở thành kim đan cảnh đại tu sĩ. Nhưng mà, cái này đan dược chân quý không gì sánh được, một đan khó cầu, chỉ có tại trong môn biểu hiện được đầy đủ ưu dị đệ tử, mới có tư cách đạt được. La Liệt tu vi dừng lại tại trúc cơ đỉnh phong đã có nửa năm lâu, cũng là bởi vì không có cái này mai đan dược, chậm chạp không cách nào đột phá. Hắn đã từng nếm thử giống như bình thường tu sĩ đồng dạng bình thường dẫn động lôi kiếp, ngưng kết kim đan. Có thể không luận hắn như thế nào vận chuyển linh lực, nhưng ngay cả nửa điểm lôi kiếp dấu hiệu đều không có. La Liệt suy đoán cái này có lẽ chính là mới công pháp mang đến tai hại. Liên tại hắn buồn rầu thời điểm, một cái cơ hội đột nhiên buông xuống. Cũng không biết cái kia họ Vân Vân gia tộc là như thế nào đắc tội đại trưởng lão, Xích Ấn đại trưởng lão lại tự mình xuất thủ, diệt ngũ gia cả nhà. Hơn nữa liền hồn phách đều không dung tha, toàn bộ mang về Đan Hà Tông, giam giữ tại trong địa lao. Xích Ấn đại trưởng lão sai người cẩn thận trông giữ địa lao. Thật không nghĩ đến trong đó một đạo hồn phách cư nhiên đột phá bốn phía cấm chế chạy trốn, đại trưởng lão biết được phía sau giận không tìm được, lúc này truyền hạ mệnh lệnh, ai có thể bắt lại cái này nói hồn phách, liền ban thưởng hắn đột phá kim đan đang ăn dược. Vì vậy, tại kế tiếp trong một tháng, Đan Hà Tông các đệ tử trọng yếu dồn dập xuất động, tìm kiếm khắp nơi. Cái khác sư huynh đệ tìm hồi lâu đều không có thu hoạch, không nghĩ tới hôm nay lại bị La Liệt tìm đến rồi. Mà khi ngày chạy trốn hồn phách, chẳng biết tại sao tại ngắn ngủn một tháng thời gian bên trong liền biến thành lệ quỷ, lại có thể là bởi vì hoán niệm quá sâu, cái này mãnh liệt quỷ tu vì cư nhiên đột nhiên tăng mạnh đến trúc cơ trung kỳ. Bất quá dù vậy, nàng nhưng không phải là La Liệt đối thủ. La Liệt vốn muốn mượn giúp thần bí công pháp bên trong pháp thuật đuổi bắt áo xanh nữ quỷ, mắt thấy sẽ phải đắc thủ, lại không ngờ tới bị Lâm Hàn đột nhiên đánh chết. Lâm Hàn siêu hồn tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền điều tra đã xong La Liệt ký ức. Lúc này, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vừa mới đạo kia áo xanh nữ quỷ đã thừa cơ xa xa bỏ chạy. Ngũ gia. Lâm Hàn thì thào tự nói, trên thân bạch quang lóe lên. Mượn nhờ không gian đạo tắc, trong nháy mắt hướng phía nữ quỷ trốn khỏi phương hướng đuổi theo. Nữ quỷ phát giác được có người đuổi theo, mãnh liệt quay đầu lại, phát ra một tiếng gào rú. Nàng hóa thủ vì chảo, hai tay kia trong nháy mắt bị tầng tầng âm khí bao phủ, hướng phía Lâm Hàn hung hăng chụp tới. Lấy nàng trúc cơ trung kỳ tu vi, một chảo này nhìn như hung mãnh, nhưng đối với Lâm Hàn đến nói, lại không có chút nào uy hiếp. Lâm Hàn trên thân linh quang lóe lên, một cỗ cường đại linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Nữ quỷ công kích đụng vào linh lực ba động cái này bên trên, tựa như kiến càng lay cây giống như, chính nàng ngược lại bị đẩy lùi mấy trượng xa. Lâm Hàn lần thứ hai phất tay một cái, một đạo nhu hòa linh quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào nữ quỷ trên thân. Nữ quỷ thân hình trong nháy mắt bị định trụ, đồng thời, cái tia che ở trên mặt nàng tóc cũng bị thổi bay. Lâm Hàn lúc này mới nhìn kỹ rõ ràng nữ quỷ hình dạng, trong lòng lập tức cả kinh. Ngũ Đình Đình. Lâm Hàn trong lòng đại chấn, lại là sư mẫu Ngũ Hà Nhi đệ đệ nữ nhi. Lâm Hàn sắc mặt biến thành âm trầm không gì sánh được, trong mắt hiện lên một tia lửa giận. Cái này Đan Hà Tông, thật sự là tội không thể tha thứ. Cái này La Liệt tại Đan Hà Tông bên trong địa vị cũng không cao, chỉ là nghe nói đại trưởng lao tự tay diệt một cái họ Vân Vân gia tộc, nhưng cũng không tự mình tham dự trong đó, cũng không rõ chỗ là cái nào ngũ gia. Thằng đến Ngũ Đình Đình hồn phách chạy ra Đan Hà Tông, hắn mới nhận đến đuổi bắt nhiệm vụ. Không nghĩ tới, cái này ngũ gia, cư nhiên chính là sư mẫu xuất thân cái kia ngũ gia. Lâm Hàn còn nhớ rõ, phía trước sư tôn mang theo chính mình đuổi bắt Văn Nhược Vân, một đường đuổi tới ngũ gia. Lúc ấy, Văn Nhược Vân đang muốn đoạt xá Ngũ Đình Đình, sư tôn muốn cứu người, lại không nghĩ bị Đan Hà Tông xích đến đại trưởng lao sớm xuất thủ, hủy diệt rồi Văn Nhược Vân nguyên anh, cứu Ngũ Đình Đình. Nhưng hôm nay, Xích Ấn lại tự tay diệt ngũ gia toàn bộ cửa. Chẳng lẽ là Xích Ấn nên vì Văn Nhược Vân báo thủ? Không có khả năng. Lâm Hàn nhíu mày suy tư. Huyết Ma tộc, Đan Hà Tông, Ngũ gia, ba người này trong lúc đó còn có cái gì không muốn người biết bí mật? La Liệt cấp độ cùng ký ức có hạn, còn chưa đủ để lấy để cho hắn biết được chuyện này toàn cảnh. Nhưng mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, diệt sư mẫu nhất tộc, đây đã là không thể tha thứ. Huống chi, trong đó còn liên lụy đến Đan Hà Tông cùng Huyết Ma cấu kết. Lâm Hàn đến gần xem xét Ngũ Đình Đình tình huống, chỉ thấy nàng đôi mắt đỏ bừng, nhếch răng trợn mắt mà đối với mình rít gào. Hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi thần trí. Lâm Hàn trước mắt không cách nào làm cho nàng thanh tỉnh, đành phải thi triển pháp thuật, tạm thời đem nàng thu hồi đến ý thức của mình không gian bên trong. Sau đó phi thân lên, hướng phía Đan Hà Tông phương hướng vội vã mà đi. Nghĩ đến trong hôn mê sư tôn, việc cấp bách, muốn đem ngũ gia bị giam cấm hồn phách trước cứu ra mới được. Chương 244, Thiên Ma Chi Môn khởi nguyên. Chương 244, Thiên Ma Chi Môn khởi nguyên. Lâm Hàn một đường bay nhanh, rốt cuộc đến Đan Hà Tông bên ngoài. Lúc này Đan Hà Tông, từ bên ngoài nhìn vào đi lên như cũng là một mảnh yên lặng tường hòa. Dãy núi bao quanh trong lúc đó, cung điện lầu các chẳng chỉ hấp dẫn, tường vân nhiều đóa thản nhiên bồng bềnh, tiên hạc linh cầm tự tại bay múa, mảy may nhìn không ra có cái gì dị thường. Từ La Liệt trong trí nhớ, Lâm Hàn thu hoạch không ít mấu chốt tin tức. Tại Đan Hà Tông, cũng không phải tất cả mọi người có thể như hắn giống như có thể trở thành cái gọi là đệ tử hệ tâm. Chỉ có làm đệ tử tu vi đi đến trúc cơ cảnh giới thời gian, mới có tư cách đi theo đại trưởng lão Xích Tấn tu tập mới công pháp. Mà giống như phía trước đánh lén qua Lâm Hàn Chu trưởng lão đợi, lúc đầu nay đã đi đến kim đan cảnh trưởng lão cấp bậc nhân viên, nhưng lại chưa chuyển tu cái này một công pháp. Những người này chỉ là phục dụng đại trưởng lão Xích Tấn phát hạ mặt khác một loại tên là huyết linh đan, đan dược. Làm người ta khiếp sợ chính là ăn vào huyết linh đan phía sau, những trưởng lão này tu vi dồn dập lấy được đột phá. Liên lấy Chu trưởng lão mà nói, hơn một năm trước hắn còn vẹn vẹn ở vào kim đan trung kỳ, nhưng mà tại đánh lén Lâm Hàn thời điểm, hắn hiện lộ ra tu vi dĩ nhiên đạt đến kim đan hậu kỳ. Dưới đây phỏng đoán, Chu trưởng lão hồn phách bên trong trôi nhiễm huyết ma khí tức, đại khái tỷ lệ liền phát sinh ở cái này huyết linh đan, mà bản thân hắn lại đối với cái này không mảy may quan tâm. Trên thực tế, không chỉ là Chu trưởng lão, đại bộ phận chuyển tu công pháp hoặc là phục dụng đan dược Đan Hà Tông trưởng lão cùng đệ tử, thậm chí cũng không chính diện tiếp xúc qua huyết ma tộc, ngay tại chút bất chi bất giác cùng huyết ma tộc sinh ra ngàn vạn lần liên hệ, bị ma khí thôn vệ. Lâm Hàn hơi hơi nheo lại hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, giống như hàn tinh hiện ra Đan Hà Tông tại lặng yên không một tiếng động bên trong cùng huyết ma tộc thành lập lên thâm hậu như thế câu liên, hắn phía sau toàn tính mưu nhất định không đơn giản. Nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ rất khó hiểu rõ bọn họ mục đích thực sự. Nhưng Lâm Hàn lúc này lại trong lòng có cảm giác, tiến nhập ý thức không gian. Xem xét không gian bên trong gia tộc uy hiếp nhiệm vụ, chỉ thấy phía trên đầu thứ nhất nhiệm vụ sương mù đã triệt để tản đi, lúc này rõ ràng mà biểu hiện ra nhất, Vân Mộng Trạch gặp nạn, Tử Hoàng Ma Giới, Huyết Ma Giới vị diện xâm lấn, cực đoan uy hiếp, nhị, Vân Mộng Cung bị chiếm đóng, độ cao uy hiếp. Trước đây Lâm Hàn xem xét nhiệm vụ thời gian, đầu thứ nhất cực đoan uy hiếp một mực ở vào sương mù bao phủ trạng thái, làm cho người ta sợ không được ý nghĩ. Cái kia sương mù phảng phất một tầng trầm trọng màn che, đem chân tướng cực kỳ chặt chẽ mà che lại, vô luận Lâm Hàn cố gắng như thế nào dò xét, đều chỉ có thể nhìn đến một mảnh mơ hồ. Nhưng từ khi hắn lục soát xong La Liệt ký ức về sau, này nhiệm vụ bên trên sương mù liền dần dần giảm đi, dường như hệ thống tại nhắc nhở hắn. Ngươi đã tìm được cái này một uy hiếp manh mối, nhanh dọc theo này manh mối tiếp tục tìm xuống dưới. Mà đợi đến lúc hắn lúc này dĩ nhiên thân ở Đan Hà Tông tông môn bên ngoài thời gian, cực đoan uy hiếp nội dung rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng. Lâm Hàn xem hết hai cái uy hiếp, trong lòng không khỏi dùng mình. Cái này phiền toái. Hắn giống như trong lúc vô tình phát hiện cái đại sự gì. Hệ thống gia tộc uy hiếp nhiệm vụ miêu tả từ trước đến nay tinh chuẩn nghiêm cẩn. Từng cái lời có hắn tồn tại lý do, thậm chí có thể thông qua uy hiếp trong nhiệm vụ cái nào đó chứ, xác định tạo thành uy hiếp chân chính nơi phát ra. Tiểu như cùng phía trước hắn giải quyết Tử Tiêu Thành cửa hàng nhằm vào, thấp độ uy hiếp, nhiệm vụ giống như. Lúc ban đầu, Lâm Hàn một trận tưởng rằng Tử Hoàng Ma tộc khống chế nhà kia cửa hàng Newton mượn nhờ bồi dưỡng ma anh đến thiết kế hãm hại Lâm gia cửa hàng. Cái kia ma anh toàn thân tản ra tà ác khí tức, tại Tử Tiêu Thành chỗ tối gây sóng gió, bay đến lòng người bàng hoàng. Có thể trải qua một phen xâm nhập dò xét, hắn mới phát giác chân chính dẫn phát cái này thấp độ uy hiếp, nguyên do bất quá là có mấy nhà cửa hàng đối với Lâm Hàn sinh ý sinh ra ghen ghét, Newton liên hợp lại chèn ép Lâm gia cửa hàng thôi. Tại giải quyết xong ma anh sự kiện về sau, Lâm gia tại Tử Tiêu Thành chiếm được Tiêu Thành chủ che chở, cái này thấp độ uy hiếp thậm chí cũng không có cần Lâm gia tự mình xuất thủ, liền một cách tự nhiên mà tiêu trừ. Bởi vậy có thể thấy, hệ thống đối với uy hiếp trình độ ngăn cách cực kỳ chuẩn xác, thấp độ uy hiếp xác thực không đủ gây sợ, mà bây giờ cái này cực đoan uy hiếp, nhất định là liên quan đến sinh tử tồn vong cực lớn nguy cơ. Vân Mộng Trạch gặp nạn bị định nghĩa vì cực đoan uy hiếp, cái này có nghĩa là toàn bộ Vân Mộng Trạch vực đều đem đối mặt một trận tai họa ngập đầu, mà tạo thành một kiếp này khó ngọn nguồn. Nếu là hệ thống rõ ràng chỉ ra Tử Hoàng Ma Giới cùng Huyết Ma Giới hai cái vị diện, như vậy việc này tất nhiên không phải là quy mô nhỏ xung đột, dĩ nhiên liên lụy đến vị diện chi tranh, cái này một nguy hiểm phương diện. Cứ việc lấy Lâm Hàn bây giờ tu vi, đối với cái gọi là vị diện xâm lấn còn không có trực quan cảm thụ, nhưng một khi dính đến xâm lấn, cho dù cầm kiếp trước một chút chiến tranh làm ví von, cũng tuyệt đối thảm liệt. Chớ nói chi là đang uy hiếp nhiệm vụ bên trên, bây giờ liền thập đại tiên tông đứng đầu Vân Mộng cung toàn bộ bị chiếm đóng đều chỉ có thể ở uy hiếp trong nhiệm vụ vị ở thứ hai. Bởi vậy liền có thể nghĩ cái này xếp hàng thứ nhất cực đoan uy hiếp cuối cùng khủng bố đến loại trình độ nào. Vài ngàn năm trước tại nhân tộc tu tiên giới các nơi đột nhiên xuất hiện thiên ma chi môn, ma tộc, vị diện xâm lấn. Lâm Hàn cảm giác mình dường như trong bóng đêm lục lọi sau một hồi, rút cuộc tìm được một chút manh mối, có thể đem trước đó rất nhiều không thể giải thích vì sao sự tình móc nối đứng lên. Tại chưa biết được cực đoan uy hiếp cụ thể chỉ phía trước, Lâm Hàn liền thường thường suy tư. Cuối cùng là dạng gì biến cố có thể khiến Vân Mộng Cung như vậy cường đại đại tiên tông hướng đi bị chiếm đóng. Bây giờ kỹ càng nghĩ đến, cái này thứ hai, trọng độ, uy hiếp nhiệm vụ, càng giống là cái thứ nhất, cực đoan, uy hiếp nhiệm vụ diễn sinh nhiệm vụ. Tổ lật không có chứng lành, vị diện xâm lấn tự nhiên cũng là rút dây động rừng. Lâm Hàn lớn mật mà đem tất cả mọi chuyện liên hệ tới tiến hành một phen phỏng đoán đây hết thảy, khả năng còn phải từ Thiên Ma chi môn xuất hiện nói lên. Từ Hoàng Ma giới cùng Huyết Ma giới hai đại ma tộc vị diện Newton xâm lấn nhân tộc tu chân giới, cho nên bọn họ mượn nhờ vết nứt không gian, tại tu chân giới các nơi mở ra cái gọi là Thiên Ma chi môn. Thông qua cái này chút kéo dài qua khác biệt vị diện Thiên Ma chi môn, Huyết Ma tộc cùng Tử Hoàng Ma tộc liền có thể tùy tiện đến nhân tộc tu chân giới. Bất quá, nhân tộc tu chân giới đám đại năng cũng không phải là hạng người bình thường, tại phát giác được ma tộc ý đồ về sau, lập tức ra lệnh các nơi tu chân thế lực liên hợp lại, cùng chung tiến nhập Thiên Ma chi môn, chống cự những cái kia ý đồ xuyên qua mà đến ma tộc. Mà cái này tất cả đối với biện pháp hiển nhiên lấy được lộ ra hiệu quả, khiến cho hai đại ma tộc xâm lấn kế hoạch bị ngăn trở. Mấy ngàn năm qua nhân tộc cùng ma tộc tại các nơi Thiên Ma chi môn bên trong rằng có chính là tốt nhất nói rõ. Mà điều này cũng dẫn đến hai đại ma tộc muốn đạt thành mục đích của bọn hắn, không thể không tìm phương pháp khác. Mà phương pháp bên trong đó một loại chính là lựa chọn trước lấy một loại thay đổi một cách vô tri vô giác, không muốn người biết phương thức, chiếm lĩnh nằm tại nhân tộc tu chân giới biên giới khu không bị chú ý một khu vực, dừng lại ở phiến khu vực này đứng vững triệt để góp chân về sau, lại từng bước đem chiếm lĩnh bản đồ hướng ra phía ngoài khuất trương. Mà Vân Mộng Trạch bất hạnh trở thành hai cái vị diện chọn chúng hàng đầu mục tiêu, cho nên mới phải có Lâm gia gặp phải ma anh sự kiện. Tử Hoàng ma tộc mong muốn nhờ tại Tử Tiêu Thành ấp trứng ma anh, chiếm lĩnh Tử Tiêu Thành. Chỉ bất quá kế hoạch lúc ấy bị Lâm Hàn cùng Tiêu Thành chủ đám người phá hư. Mà Đan Hà Tông lần này sự kiện cũng giống như vậy, đồng dạng là vì để cho ma tộc cấp chứng, hoặc là buông xuống. La Liệt trong trí nhớ công pháp, cùng tên là Huyết Linh Đan, đan dược, có lẽ là để cho nhân tộc nhập ma phương thức một trong. Chương 245, Đan Hà Tông địa lao. Chương 245, Đan Hà Tông địa lao. Lâm Hàn tại trong lòng nhiều lần trải vớt sự tình mạch lạc, càng lúc càng cảm thấy suy đoán của mình hẳn là 89 phần 10. Tại hắn nhìn đến, nhân tộc cùng vị diện khác ma tộc ở giữa tranh đấu dĩ nhiên rằng có mấy nghìn năm lâu. Như thế dài dòng buồn chán trong năm tháng, song phương ở giữa đấu trí so dũng khí nhất định tích lũy vô số kinh nghiệm. Mà cái này chút liên quan đến nơi trước mặt chi tranh chuyện trọng đại, tại nhân tộc tầng trên tu sĩ trong hội, vô cùng có khả năng sớm liền không là bí mật gì. Chỉ là do ở chính mình trước đây tu hành cấp độ tương đối khá thấp, chỉ là thanh vân môn một cái tân tấn đệ tử chân truyền, chưa có tư cách chạm đến cao như thế cấp độ cơ mật tin tức. Nguyên do mà đối với những cái này dính đến vị diện chi tranh tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ, Huyết Ma giới cùng Tử Hoàng Ma giới mưu toan thông qua chiếm lĩnh Vân Mộng Trạch, tiến tới đối với toàn bộ nhân tộc vị diện khởi xướng toàn diện công kích. Cái này có lẽ bất quá là nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó vô số lần giao phong bên trong lại một lần kịch liệt va chạm. Làm Lâm Hàn nghĩ thông suốt đây hết thảy phía sau, trong lòng ngược lại dâng lên một cỗ không hiểu yên ổn cảm giác. Suy cho cùng, không biết mới là vô cùng làm người ta sợ hãi, hắn trước đây lo lắng nơi phát ra chính là mình đối với sắp phát sinh chuyện trọng đại không có chút nào phát hiện, từ đó lâm vào cực độ bị động khốn cảnh bên trong, giống như trong bóng đêm mù quáng lục lọi, tìm không thấy phương hướng. Mà bây giờ, đã nhưng biết rõ uy hiếp nơi phát ra, chính mình kế tiếp cần việc cần phải làm cũng liền tương bừng trên giấy. Dựa theo từ La Liệt trong trí nhớ thu hoạch tin tức, trước mắt Huyết Ma tộc đối với Vân Mộng Trạch rốt vào phạm vi có lẽ còn vẹn vẹn hạn chế tại Đan Hà Tông cái này một nơi. Cái này có nghĩa là sự tình còn có cứu vãn chỗ trống, cũng không phải đến không thể vãn hồi tuyệt cảnh. Lúc này nghĩ đến, Vân Mộng cung tại Vân Mộng Trạch địa vị như vậy siêu nhiên, rất có thể là vì nó gánh chịu vì nhân tộc chấn thủ Vân Mộng Trạch Thiên Ma chi môn một lần nữa đại trách nhiệm. Mà tại mỗi cái khu vực ở bên trong, tương tự Vân Mộng Trạch như thế chấn thủ Thiên Ma chi môn tiên tông, chắc hẳn cùng chân chính nhân tộc tầng trên tu tiên thế lực trong lúc đó tồn tại cực kỳ thâm hậu liên hệ. Như thế liên hệ rất trọng yếu, mục đích gì ở chỗ làm xuất hiện tiên tông bản thân không cách nào ngăn cản cực lớn uy hiếp thời gian, có thể kịp thời thỉnh động những cái kia chân chính đỉnh tiêm tu sĩ nhân tộc đến đây tương trợ, tạo thành một cố cường đại hợp lực, cùng chung chống cự kẻ thù bên ngoài. Như vậy, Lâm Hàn trong lòng dĩ nhiên có một cái rõ ràng kế hoạch. Trước nghĩ cách cứu ra ngũ gia tộc nhân hồn phách. sau đó đem Đan Hà Tông kỳ thực bị ma tộc chiếm lĩnh tin tức kinh người bẩm báo cho Vân Mộng Cung. Vân Mộng Cung tồn tại mấy nghìn năm, nếu như sớm đã bắt đầu gánh chịu chống cự ngoại tộc trách nhiệm, nhất định có thể thích đáng an bài đến tiếp sau công việc, đem ma tộc lần này chú tâm chủ hoạch âm như bóp chết trong trứng nước, khiến cho không cách nào tiến thêm một bước lan tràn. Lâm Hàn mặc vào áo choàng màu đen, thu lại bản thân khí tức Đan Hà Tông hộ tông đại trận chính là lục phẩm đại trận, uy lực không thể khinh thường, bình thường người muốn đột phá trận này, khó như lên trời. Nhưng mà, tại Lâm Hàn trước mặt, cái này hộ tông đại trận lại đã vô pháp cấu thành thực chất tính chất trở ngại. Không gian chi lực cùng trận đạo dung hợp, thoải mái mà xuyên qua đại trận, sau đó trực tiếp dựa theo La Liệt ký ức, hướng phía Đan Hà Tông nghị sự đại điện phương hướng lặng yên lẻn vào địa lao ngay tại nghị sự đại điện hạ phương hướng trăm trượng chỗ cực kỳ ẩn ấp. Làm Lâm Hàn lặng yên lẻn vào đại điện thời gian, phát hiện lúc này trong đại điện không có một bóng người, yên tĩnh đến có chút quỷ dị địa lao cửa vào sắp đặt đặc thù cấm chế, yêu cầu đại trưởng lao xích ấn trong tay lệnh bài mới có thể mở ra. Lâm Hàn hai tay nhanh chóng kết ấn, trong cơ thể không gian chi lực chậm rãi vận chuyển lên. Hào quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, thành công xuyên qua tiến nhập đến trong địa lao. Vừa một bước vào địa lao, một cỗ mục nát ẩm ướt khí tức đập vào mặt. Lâm Hàn phóng xuất ra linh lực, cảm ứng đến bốn phía tình huống. Cái này địa lao phân làm một chút hai tầng. Lúc này hắn vị trí đang là tầng thứ nhất khu vực. Cảm ứng một phen, chỉ thấy địa lao một tầng giống tuyết, tĩnh mịch tím mắng, nhưng trong không khí lại tràn ngập đậm đặc máu tanh mùi vị, cái kia mùi gay mùi khó ngửi, làm người ta buồn nôn. Lâm Hàn nhíu mày, hai tay huy động, thi triển ra linh lực, đem xung quanh mùi máu tanh chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một giọt huyết dịch. Lâm Hàn cảm ứng cái này nhỏ máu dịch thể, trong lòng dâng lên một cỗ quen thuộc cảm giác. Thập Vạn Đại Sơn lão hầu vương nhất tộc khí tức. Lâm Hàn đã từng mượn nhờ lão hầu vương máu tươi thức tỉnh qua, Càn Khôn Ma Lộng, huyền cấp thiên phú. Biết rõ cái này nhất tộc trong cơ thể chạy sôi mỏng manh, thông bối viên hầu, huyết mạch. Bởi vì cả cuộc đời trước nghe nói qua về thông bối viên hầu truyền thuyết. Loại này chủng tộc tại thời kỳ viễn cổ uy chấn bốn phương. Vì vậy, lúc ấy thân có như thế huyết mạch lão hầu vương nhất tộc tự nhiên đưa tới Lâm Hàn đặc biệt lưu ý chỉ là về sau nghe nói lão hầu vương tại yêu hoàng mộ địa tự bạo nguyên anh mà chết, ngay cả lúc trước đi đến nguyên anh cảnh giới hầu vương con nối dõi cũng bởi vì soán vị sớm đã bị lão hầu vương đánh chết. Còn lại hầu tộc trong cơ thể huyết mạch cực kỳ mỏng manh, cùng phổ thông yêu thú không kém bao nhiêu, vì vậy Lâm Hàn liền không có nhiều hơn nữa thêm lưu ý không nghĩ tới lúc này vậy mà ở chỗ này lại phát hiện này huyết mạch tung tích. Lâm Hàn lộ ra vẻ trầm tư Đan Hà Tông cùng Thập Vạn Đại Sơn hầu tộc, chẳng lẽ còn có cái gì liên lụy. Lâm Hàn lần thứ hai thi triển Thanh Khâu Linh Mâu cùng Thái Thượng Giám Tự Quyết, toàn lực cảm ứng đến bốn phía hết thảy. Chỉ là một tầng vẫn không có phát hiện cái khác đáng giá đặc biệt chú ý chỗ. Ngược lại là có thể rõ ràng mà cảm ứng được địa lao tầng 2 có thật nhiều hồn phách tụ tập cùng một chỗ. Ngũ gia toàn tộc hồn phách có lẽ ngay tại địa lao tầng 2. Hai tầng trong lúc đó đồng dạng sắp đặt đặc thù cấm chế khoảng cách. Lâm Hàn lần thứ hai vận chuyển không gian chi lực, thành công đột phá cấm chế, tiến nhập xuống đất tầng 2 khu vực. Vừa mới đi vào tầng 2, một cỗ âm lãnh âm phong gào thét mà qua, thổi chúng người ra thịt phát lạnh địa lao tầng 2 đồng dạng thập phần âm trầm khủng bố, bốn phía tràn ngập nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức. Tại vị trí trung ương, chỉ thấy một khối lớn đại ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt u quang. Mà tại ngọc thạch phía trên, nằm một cái khuôn mặt dịu dàng nữ tử, thân thể của nàng hiện lên hơi mờ hình dáng, dường như lâm vào ngủ say. Tại ngọc thạch bên ngoài, một tòa tản ra quỷ dị tia sáng cấm chế đem bao phủ. Cấm chế phía trên, vô số từ xương mù màu đen ngưng tụ thành tay trong bóng đêm vũ động. Mỗi một cái độc thủ bên trong đều nắm thật chặt một cái quang cầu, cái này chút quang cầu thỉnh thoảng lóe lên, thỉnh thoảng biến thành đủ loại trong suốt quỷ hồn. Quỷ hồn đám sắc mặt hoảng sợ, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, phát ra trận trận kêu thê lương thảm thiết, dãy rủa lấy muốn chạy ra độc thủ khống chế. Nhưng mà, mỗi lần chúng nó dãy rủa thời gian, bắt lấy chúng nó độc thủ liền sẽ nắm đến càng thêm dày đặc, khiến cho chúng nó thừa nhận thống khổ cũng càng mãnh liệt. Lâm Hàn ánh mắt tại rất nhiều quỷ hồn bên trong nhanh chóng tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện một cái trong đó hồn phách đang là trước kia hắn đến Ngũ Gia gặp qua Ngũ Gia gia chủ Ngũ Thanh Tùng. Ngũ Thanh Tùng hồn phách lộ ra hết sức yếu ớt, trên mặt thần tình thống khổ không chịu nổi. Thái thượng dám tự quyết, Thanh Câu Linh Mâu. Lâm Hàn cảm ứng cái này chút bắt lấy hồn phách độc thủ. Mỗi một cái độc thủ đều có một cái màu đỏ sẫm sợi tơ dẫn dắt phía dưới cấm chế, mà hồn phách bên trong năng lượng đang thông qua này sợi tơ, hướng ngọc thạch bên trên hơi mở nữ tử thân thể bên trong rót vào. Chương 246, cứu người. Chương 246, cứu người. U sâm lờ mờ trong địa lao, bị cái kia độc thủ gắt gao níu lại, hồn phách rậm rạp chẳng chịt lại có mấy ngàn chúng. Lâm Hàn mở ra Thanh Khâu linh mâu bên trong u quang lóe lên, trong nháy mắt đem cái này trong địa lao quỷ dị cảnh tượng nhìn càng thêm vì rõ ràng thấu triệt. Từ Ngũ Thanh Tùng hồn phách bên trong kéo dài mà ra màu đỏ sẫm sợi tơ, khách quan đại đa số hồn phách chỗ kết nối sợi tơ, vậy mà càng thêm trắng kiện. Trừ Ngũ Thanh Tùng bên ngoài, có khác hơn 100 đầu như vậy trắng kiện sợi tơ. Lâm Hàn cẩn thận dò xét, phát hiện cái này hơn 100 đầu sợi tơ đối ứng hồn phách, trong đó không ít khuôn mặt có Ngũ Thanh Tùng tương tự chính là hình dáng cùng thân phận. Chẳng lẽ cái này chút hồn phách chi lực cường thịnh người đều là Ngũ thị tộc nhân? Cái này cấm chế tựa hồ là vì hấp thu hồn phách năng lượng, dùng cái này đến bổ dưỡng ngọc trên bệ đá nàng kia hồn phách. Chẳng lẽ Ngũ gia người từ nhỏ hồn phách liền mạnh hơn người bình thường, lúc này mới gây nên xích tấn sinh ra ngấp nghé, chu diệt Ngũ gia. Lâm Hàn suy nghĩ xoay nhanh, chợt phát hiện sự tình có không đúng. Trước kia ký ức hiện lên. Phía trước Đan Hà Tông Văn Nhược Vân tại tà tu sự tình bại lộ về sau, Nguyên Anh liều chết trốn khỏi hải ngoại tiên đảo. Một đường ngựa không dừng vó thẳng đến Ngũ gia, mục đích gì cũng là đoạt xá Ngũ Đình Đình. Tại tu tiên giới lẽ thường bên trong, đoạt xá cử chỉ bình thường sẽ chọn lựa thiên phú siêu phàm nhưng hồn phách gầy yếu thân thể. Như thế đã có thể gia tăng đoạt xá thành công tỷ lệ, lại tại đến tiếp sau con đường tu luyện cũng có thể càng thêm trôi chảy. Có thể Ngũ Đình Đình thân là Ngũ gia người, vẹn vẹn một tháng, có thể mượn nhờ bán nghiệm hóa thân thành trúc cơ cảnh lệ quỷ, hắn hồn phách cứng mạnh, có thể nghĩ. Như thế mục tiêu tuyệt không phải đoạt xá thượng giai tuyển. Huống hồ Ngũ Đỉnh Đỉnh Thiên Phú chỉ là tứ linh căn, tại tu tiên giả bên trong đúng là bình thường. Lấy Văn Nhược Vân cái kia tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu hạng người, làm sao sẽ bỏ ưu cho kém, cố ý đến Ngũ gia, còn đặc biệt lựa chọn đoạt xá Ngũ Đỉnh Đỉnh. Trừ phi Ngũ gia hay là Ngũ Đỉnh Đỉnh bản thân, ngoại trừ hồn phách chi lực cường thịnh, còn có dấu cái khác che giấu chỗ bất phàm. Lâm Hàn tới gần Ngọc Thạch, chậm rãi giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay linh quang mở mịt, từng đạo linh lực dung nhập trong cấm chế, muốn phá hư nơi đây cấm chế. Thế nhưng cấm chế lại kiên cố, căn bản bất vi sở động. Lâm Hàn tra xét rõ ràng, trong lòng thất kinh. Cái này cấm chế đã đi đến thất phẩm, so với Đan Hà Tông hộ tông đại trận còn muốn phức tạp rất nhiều. Cho dù lấy trước mắt hắn trận đạo tạo nghệ tính ra, muốn triệt để phá giải này cấm chế, cũng ít nhất cần tốn thời gian 1 tháng lâu. Có thể Ngũ Thanh Tùng đám người hồn phách trạng thái đã hết sức yếu ớt, tại duy trì liên tục hấp thu phía dưới, sợ khó có thể chèo chống đến 1 tháng thời gian. Lâm Hàn ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía ngọc thạch bên trên cái kia ngủ say nữ tử hồn phách. Xích ấn như thế tốn công tốn sức, hao phí tâm lực hấp thu ngàn người hồn phách chi lực, chỉ vì ôn dưỡng nàng này. Có thể thấy nàng này tại hắn trong kế hoạch, nhất định có hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như trực tiếp bị phá hủy nàng này, không chỉ có thể phá hư xích ấn âm như bố cục. Cái kia màu đỏ sẫm sợi tơ bên trong năng lượng cũng sẽ mất đi hướng đi, tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục hấp thu Ngũ Thanh Tùng đám người hồn phách chi lực. Tâm niệm đến tận đây, Lâm Hàn bên người linh quang hiện ra, nhiều đóa hỏa liên lăng không hiện lên. Hỏa liên sáng rực thiêu đốt, hỏa diễm hừng hực, trực tiếp xuyên thấu ngọc thạch bên trên màn sáng phòng hộ hướng phía nữ tử hồn phách gào thét đi, mắt thấy sẽ phải đem thôn vệ. A! Ngao! Đột nhiên, phía trên hồn phách nhóm bên trong truyền đến mấy đạo thê lương gào rú. Ngay sau đó, toàn bộ ngũ gia tộc nhân hồn phách phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực thúc đẩy, mãnh liệt giằng co, càng đem lôi chúng nó độc thủ cùng nhau mang đi ngọc đài nữ tử phụ cận. Trong phút chốc, cái này chút độc thủ lẫn nhau đan dệt quấn quanh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở lưới, cực kỳ chặt chẽ mà bao trùm tại nữ tử phía trên, cứng rắn ngăn cản Lâm Hàn hỏa liên đường đi. Hỏa liên đụng vào độc thủ phía trên, lập tức toát ra quần quần khói đen. Bị độc thủ lôi hồn phách truyền ra thê lương thống khổ chu lên, có thể chúng nó lại không một từ nữ tử bên người hồn phách tản ra. Lâm Hàn thấy thế, chau mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này chút ngũ gia tộc nhân hồn phách mặc dù không có ý thức tự chủ, cũng tại bản năng bảo hộ ngọc thạch bên trên nữ tử. Rơi vào đường cùng, Lâm Hàn chỉ phải thu hồi hỏa liên. Theo uy hiếp giải trừ, cái này chút ngũ gia tộc nhân hồn phách phảng phất có chỗ nhận biết, chậm rãi bị độc thủ mang về vị trí cũ. Lâm Hàn ánh mắt sắc bén, chú ý tới một chi tiết. Chỉ có ngũ gia tộc nhân có như thế bảo hộ cử chỉ, cũng không phải toàn bộ bị độc thủ bắt lấy hồn phách đều đến bảo hộ nữ tử. Chờ hồn phách triệt để tản đi, Lâm Hàn cẩn thận chu đáo ngọc thạch bên trên nữ tử. Cô gái này khuôn mặt tấm huyền nhu đẹp, mặc dù so ra kém Tô Tính Hạm tuyệt mỹ xuất trần cùng đại tư tế Mạc Nguyệt lãnh diễm cao quý, nhưng là được xưng tụng là khó gặp giai nhân. Dịu dàng khí chất cùng Mộ Dung sư tỷ lại có vài phần chỗ tương tự. Càng trọng yếu hơn là, mặt mũi của nàng cùng Ngũ Đỉnh Đỉnh lại có 4-5 phần giống nhau. Lâm Hàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cái to gan ý niệm. Cô gái này, có phải hay không là chính mình sư mẫu Ngũ Hà Nhi? Cái này ý nghĩ vừa mới xuất hiện thời điểm, Lâm Hàn còn cảm thấy vô lý. Thế nhưng kỹ càng suy tư, lại cảm thấy có vài phần hợp lý chỗ. Phía trước nghe nói sư mẫu Ngũ Hà Nhi dĩ nhiên đã chết 30 năm lâu, có thể sư tôn lúc đấy đi đến sư mẫu thân vẫn chi địa thời gian, vẹn vẹn tìm đến một cô không có hồn phách nhập thân, vì vậy nhất định sư mẫu đã gặp bất hạnh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, 30 năm trước vô cùng có khả năng sư mẫu hồn phách đã bị cầm đến tận đây địa phương. Càng làm cho Lâm Hàn cảm thấy này suy đoán hợp lý chính là, trước mắt đây cơ hồ có thể xác định là Ngũ trong gia tộc nữ tử hồn phách, xem hắn hồn phách bên trong năng lượng cường độ, dĩ nhiên đi đến nguyên anh cảnh giới quỷ tu mới có thể có tình trạng. Ngũ gia bất quá là trúc cơ gia tộc, sư mẫu vẫn lạc, trước cũng chỉ là trúc cơ cảnh giới. Nếu như cô gái này là Ngũ gia tộc nhân, lại có thể có nguyên anh cảnh hồn phách. Nói rõ xích tấn cùng hắn phía sau huyết ma tộc nhất định vận dụng cùng loại với trước mắt loại này độc thủ cấm chế tà ác thủ đoạn, dĩ nhiên bắt lấy hồn phách ẩn dưỡng cô gái này rất nhiều năm, mới có thể khiến nàng hồn phách cường đại đến tận đây. Mà Ngũ gia qua lại, ngoại trừ sư mẫu biến mất, cùng với lần này xích tấn huyết tẩy Ngũ gia toàn tộc bên ngoài, cũng không có tộc nhân ly kỳ bị chết sự tình. Lâm Hàn càng nghĩ càng cảm thấy ngọc thạch bên trên nữ tử vô cùng có khả năng chính là sư mẫu Ngũ Hà Nhi. Nghĩ đến chính mình vừa mới suýt nữa đem sư mẫu hồn phách hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn không nhịn được có chút nghĩ mà sợ. Bây giờ đã không cách nào từ căn nguyên bên trên hủy diệt màu đỏ sẫm năng lượng nơi đi, lại không có cách nào tại trong thời gian ngắn hoàn toàn phá giải cấm chế. Chỉ có trước đem sư mẫu cùng cái này chút ngũ gia tộc nhân lôi khỏi nơi này mới được. Lâm Hàn trong cơ thể linh lực mãnh liệt bành trướng mà ra, trong nháy mắt vây lại toàn bộ ngọc thạch cùng với kết nối tại ngọc thạch bên trên mấy nghìn cái độc thủ cùng hồn phách. Thu. Chỉ thấy linh quang lóe lên, tiếp theo trong nháy mắt, địa lao tầng 2 dĩ nhiên giống tuyết. Sư mẫu Ngũ Hà Nhi đám người hồn phách đã bị Lâm Hàn thành công thu nhập ý thức của hắn trong không gian. Lâm Hàn không dám có chút trì hoãn, trong cơ thể không gian chi lực cấp tốc lưu chuyển, thân hình như điện, trong nháy mắt rời khỏi địa lao. Hắn cũng không trước tiên rời khỏi Đan Hà Tông, mà là men theo La Liệt ký ức, tìm đến một gã Đan Hà Tông hoạch tâm đệ tử. Kẻ này đang tại phòng nội tu luyện, chưa phát hiện nguy hiểm bùng xuống. Lâm Hàn xuất thủ như điện, trong nháy mắt chế trụ người này, để cho hắn mất, lúc này mới dắt hắn cùng nhau ra Đan Hà Tông lãnh địa. Lâm Hàn muốn dùng người này Đan Hà Tông đệ tử hoạch tâm, đến với tư cách Đan Hà Tông cùng huyết ma tộc trong bóng tối cấu kết bằng chứng. Mọi việc làm thỏa đáng, rời khỏi Đan Hà Tông. Lâm Hàn một đường bay nhanh, hướng phía Vân Mộng Trạch Tiên Tông đứng đầu Vân Mộng Cung chạy băng băng. Chương 247, cáo chi Vân Mộng Cung. Chương 247, cáo chi Vân Mộng Cung. Vân Mộng Cung tọa lạc tại Thiên Ma Chi Môn kèm theo gần trăm dặm chỗ. Toàn bộ Tiên Tông ở bên trong, Vân Mộng Cung tuyển nhận đệ tử điều kiện vô cùng nghiêm khắc. Ngay cả Lâm Hàn lúc ấy tại Thăng Tiên Đại Hội thời gian, đều không có thông qua Vân Mộng Trạch khảo nghiệm, điều này cũng đưa đến Vân Mộng Cung đệ tử số lượng là thưa thấp nhất. Không giống Thanh Vân Môn chờ tông, nội ngoại môn đệ tử cộng thêm tạp dịch đệ tử số lượng muốn lên vạn. Vân Mộng Cung đệ tử bất quá 1000, thậm chí khả năng bây giờ đã chưa đủ 1000. Chỉ vì Vân Mộng Cung các đệ tử một khi đột phá trúc cơ cảnh, nhất định phải tiến nhập Thiên Ma Chi Môn tham dự tuần tra cùng đánh ma tộc. Thiên Ma Chi Môn tuy rằng trải qua mấy nghìn năm trấn thủ, tổng thể ổn định, nhưng cái khó miễn sẽ có tử thương. Mà tham dự Thăng Tiên Đại hội đến vòng thứ 2 khảo hạch, phần lớn đều là tu tiên thế gia hoặc tiểu tiên tông tử đệ. Những thế lực này đều có riêng phần mình con đường biết rõ gia nhập Vân Mộng Cung về sau, đột phá trúc cơ cảnh liền muốn đi vào Thiên Ma Chi Môn quy định. Vì vậy tự nhiên sẽ đem tình huống này bàn giao chính mình trong thế lực ra ngoài đệ tử, vì để tránh cho chính mình cùng với ma tộc chém giết, tại Thăng Tiên Đại hội bên trên lựa chọn tham dự người khảo hạch Vân Mộng Cung cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt. Lúc ấy Lâm Hàn một lần kia Thăng Tiên Đại hội, chính là loại này tình huống đi đến Vân Mộng Cung khảo hạch người lắc đắc không có mấy. Nói dễ nghe chính là biết rõ Vân Mộng Cung khảo hạch nghiêm khắc, nói khó nghe bất quá là không muốn, thôi. Ai không muốn an an ổn ổn tu hành đến trường sinh, dù sao Thiên Ma Chi Môn có người cào treo lên. Mấy nghìn năm đều không có đi ra vấn đề, làm sao có thể sẽ bởi vì thiếu chính mình một cái thì không được, đại bộ phận người đều là loại ý nghĩ này. Lâm Hàn vừa tiến vào Vân Mộng Cung xung quanh trăm dặm, sẽ không có lại che giấu chính mình nguyên anh cảnh linh lực. Chờ đến nằm tại một mảnh rộng lớn trong hồ nước Tâm Vân Mộng Cung sơn môn phía trước, một đội tuần tra Vân Mộng Cung đệ tử tại một vị kim đan cảnh trưởng lão dẫn dắt phía dưới đã tại sơn môn phía trước trận liệt. Tiền bối chấm đã, không biết tiền bối đến ta Vân Mộng Cung cần làm chuyện gì? Còn đây là ta Vân Mộng Cung sơn môn, nếu không chuyện quan trọng, kính xin không được tự tiện xông vào. Tại khi nói chuyện, từ bên trong Vân Mộng Cung lại có hơn 50 đạo thân ảnh từ trong bay ra. Ngoại trừ người cầm đầu bên ngoài, toàn bộ tất cả đều là cảnh giới kim đan tu sĩ. Chỉ nơi đây xuất hiện kim đan cảnh tu sĩ số lượng, liền vượt xa mặt khác 9 đại tiên môn bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ nói chi là Vân Mộng Cung cũng không có thiếu tu sĩ kim đan đều tại Thiên Ma Chi Môn bên trong trấn thủ. Quả nhiên là đệ nhất tiên môn, hoàn toàn xứng đáng. Cầm đầu áo trắng lão giả chính là Vân Mộng Cung đại trưởng lão Phó Phong, cũng là Vân Mộng Cung có mặt duy nhất một gã nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Phó Phong đại trưởng lão bên cạnh là nhị trưởng lão Vệ Trạch, cùng với rất nhiều cái khác kim đan cảnh trưởng lão. Vân Mộng Cung đám người chỉ là dùng ánh mắt đang đánh giá Lâm Hàn, cũng không dùng linh lực dò xét. Một mặt là loại tình huống này, tùy tiện quấy rầy tới cửa người, rất dễ dàng chọc giận người tới. Một phương diện khác, Lâm Hàn ngoại trừ dùng áo choàng màu đen hoàn toàn ngụy trang bản thân hình dạng bên ngoài, một thân nguyên anh tu vi đã là triển lộ không bỏ sót, cộng thêm tới gần sơn môn lại dừng lại không tiến, đã coi như là biểu lộ ra một tia thiện ý. Phó Phong đại trưởng lao tiến lên một bước, rất có mọi người chi phong, vị đạo hữu này, không biết đến đây ta Vân Mộng Cung cần làm chuyện gì? Không bằng vào ta Vân Mộng Cung lại nói. Đó lấy, Lâm Hàn đem bắt đến Đan Hà Tông đệ tử trực tiếp hướng Vân Mộng Cung đám người trô ném đi qua. Cái này, Vân Mộng Cung đám người nhìn xem hướng về phía nhóm người mình bay tới thân mặc Đan Hà Tông trang phục tu sĩ, có chút không rõ ràng cho lắm đang có người muốn tiếp được người này đệ tử. Lâm Hàn một tay bấm niệm pháp quyết, tên kia đang trên không trung bay lượn, đệ tử thân thể mãnh liệt nổ tung ra, nổ ra một đoàn huyết vụ. Vân Mộng Cung chúng giải lão manh mà cả kinh. Đạo hữu đây là, lại tại ta Vân Mộng Cung lãnh địa sát hại Tiên Tông đệ tử, đạo hữu chớ muốn khinh người quá đáng. Vân Mộng Cung chư vị trưởng lão lập tức lòng đầy căm phẫn, bị đại trưởng lão Phó Phong ngăn lại. Phó trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn về phía Lâm Hàn, ngựa khi đã là có chút lạnh xuống, đạo hữu cái này là ý gì? Lâm Hàn lúc này đã dùng linh lực đem Đan Hà Tông đệ tử hồn phách câu tại không trung. Nếu là cái khác Đan Hà Tông đệ tử, mặc dù cũng đã bị huyết ma tộc ảnh hưởng, Lâm Hàn tự nhiên cũng sẽ không như thế. Chỉ là hắn từ la liệt trong trí nhớ xem người này đệ tử, làm việc dĩ nhiên tiếp cận chân chính tà tu. Lúc này mới đặc biệt bắt người này tới đây. Vân Mộng Cung dẫn đầu thập đại tiên tông, vì nhân tộc trấn thủ Vân Mộng Trạch Thiên Ma Chi Môn, nhưng hôm nay huyết ma tộc sớm đã mượn Đan Hà Tông tay xâm nhập tiên tông nội địa, chẳng lẽ bọn ngươi còn hoàn toàn không biết gì cả sao? Lâm Hàn giả vờ khàn khàn thanh âm truyền vào Vân Mộng Cung trong tai mọi người. Vân Mộng Cung lập tức mọi người sắc mặt cả kinh. Trước mắt vị này Hắc Bảo tu sĩ Nguyên Anh cư nhiên đến đây bảo hắn biết đám thập đại tiên tông một trong Đan Hà Tông cùng huyết ma tộc cấu kết. Điều này sao có thể? Đan Hà Tông những năm gần đây tuy rằng càng ngày càng không còn hình dạng, nhưng chúng quy không đến mức. Tất cả trưởng lão trước tiên trong lòng tự nhiên đối với Lâm Hàn theo như lời nói có hoài nghi. Nhưng trước mắt Hắc Bảo tu sĩ đã có động tác kế tiếp. Chỉ thấy hắn chỉ điểm một chút tại Đan Hà Tông đệ tử hồn phách bên trong, Đan Hà Tông đệ tử hồn phách lập tức dãy rủa gào thét. Màu đỏ sẫm ma khí từ hồn phách bên trong trong nháy mắt hiện lên ra một mảnh ma vụ. Cái này, làm sao sẽ? Màu đỏ sẫm ma vụ phiêu tán trên không trung thật lâu không tiêu tan, đệ tử này tu vi so với La Liệt muốn càng mạnh, trong cơ thể ma khí ẩn tàng cũng nhiều hơn. Lâm Hàn tiếp tục nói, Đan Hà Tông đệ tử, trúc cơ cảnh ở trên vượt qua 5 thành đã bị huyết ma tộc khí tức nhuộm dần, Kim Đan trưởng lão càng là vượt qua 8 phần. Ví như chưa trừ diệt, hậu hoạn vô cùng, bổn tọa nói đến thế thôi, như bọn ngươi không tin, từ đi cầu chứng nhận. Lâm Hàn cũng không nhiều lời, làm được bước này, Vân Mộng Cung tiến đến dò xét Đan Hà Tông đã là phải làm sự tình. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể phát hiện Đan Hà Tông kỳ quặc, đương nhiên Lâm Hàn phía trước cũng tính toán qua bằng chính mình thực lực hôm nay, muốn trực tiếp trừ đi Đan Hà Tông bên trong ma tu cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn lo lắng hơn sẽ bởi vì chính mình xuất thủ sẽ sớm đánh rắn động cỏ, Đan Hà Tông còn có một vị trưởng giáo tại Bồng Lai Châu tu hành, chính mình ngoài tầm tay với, ma tộc cũng khẳng định có lưu hậu thủ. Chính mình đem sự tình báo cho Vân Mộng Cung, Vân Mộng Cung bằng vào bản thân thế lực, cùng nhân tộc tầng trên tu sĩ quan hệ, càng có thể đối với ma tộc xâm lấn sự tình thích đáng xử trí, một mẹ hốt gọn. Vân Mộng Cung hy vọng của mọi người đã đi xa Hắc Bảo tu sĩ. Đại trưởng lão, việc này nếu không ta đi Đan Hà Tông điều tra một phen. Một gác gọi vệ linh trưởng lão chủ động xin đi rất giặc. Nhìn trước mắt nhấp nô ma vụ, hắn đối với vừa mới Hắc Bảo tiền bối theo như lời nói đã tin 7-8 phần. Phó Phong nhìn xem khói đen, không cần phiền toái như vậy, vệ trạch trưởng lão, làm phiền. Thiếu niên bộ dáng nhị trưởng lão vệ trạch tiến lên một bước, là hắn lấy Đan Hà Tông đệ tử một đám hồn phách ngưng tại trái đầu ngón tay. Sau đó tay phải bấm niệm pháp quyết, một đạo thanh sắc linh quang cùng với tay trái ở giữa hồn phách đốt lên một cỗ khói xanh, đợi đến lúc khói xanh tiêu tán xong xuôi, Vệ Trạch mở ra hai con ngươi, lộ ra trong mắt tinh thần lưu chuyển. Hướng về phía đại trưởng lão Phó Phong trả lời, "Đan Hà Tông, Đại Hùng." Phó Phong biến sắc, dùng bí pháp thông tri cung chủ, việc này cần thận trọng đối đãi, cần phải đem cái này chút ma tộc toàn bộ vây quét. Là, tất cả trưởng lão dồn dập phản hồi Vân Mộng Cung, dựa theo tương tự sự kiện sớm đã chế định tốt đối sách bắt đầu làm việc. Chỉ để lại Vệ Trạch trưởng lão lưu lại tại nguyên chỗ, tinh thần lưu chuyển hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Lâm Hàn rời đi phương hướng. Quen thuộc cảm giác. Chương 248, Cựu phẩm kim đan. Chương 248, Cựu phẩm kim đan. Lâm Hàn đi đến thất tướng trưởng lão sân nhỏ thời gian. Sư tôn Tần Nhất Minh đã bị chuyển di đến tận đây, mà Lâm Nguyệt cùng Đan Sơn Sơn chủ chờ trưởng lão còn đang trong sân bận rộn, quan sát mới luyện chế đan dược tác dụng. Chỉ là dùng hoàn đan dược về sau, Tần Nhất Minh cùng thất tướng như cũ ham sâu trạng thái ngủ say. Thấy Lâm Hàn trở về, Lâm Báo vội vàng nên tiếp trước, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Có thể tìm đến vị kia Tần sư bá bạn cũ. Lâm Hàn khẽ lắc đầu, cái này nguyên bản bất quá là hắn một mình đi đến Đan Hà Tông tìm cớ, như thế nào lại thực có chỗ thu hoạch. Lâm Báo trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Bên trong, Lâm Nguyệt thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng đi lên trước, an ủi nói: "Ca, ta mặc dù tạm thời không cách nào làm cho Tần trưởng lão cùng thất tướng trưởng lão thức tỉnh, nhưng có thể xác định, hai vị trưởng lão cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ là không biết vì sao Lâm vào như vậy ngủ say. Không bằng thế này, đợi ta trở về sau, liền hướng về phía bá phụ báo cáo tình huống, mau chóng chạy về Ly Giang thành, nói không chừng có thể sớm ngày nhìn thấy sư tôn." Sư tôn thân là bát phẩm luyện đan tông sư, có lẽ sẽ có biện pháp cứu chữa hai vị trưởng lão. Lâm Nguyệt ý đồ xoa dịu Lâm Báo đám người lo lắng. Lâm Báo ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ánh mắt tập trung tại trên thân thể Lâm Nguyệt. Cái này mới giật mình, trước mắt cái này đã từng chung quy cùng tại chính mình cùng đường huynh đám sau lưng tiểu muội muội, bây giờ đã thoát thai hoàn cốt. Nàng không chỉ sớm bước vào kim đan cảnh, trở thành Vân Mộng Trạch số 1 đan sư, càng là bát phẩm luyện đan tông sư Thiên Tâm tán nhân đệ tử thân truyền. Thiên Tâm tán nhân như vậy cao nhân, định có thể khiến cho sư tôn thức tỉnh. Quả thật, Thiên Tâm tán nhân tiền bối quả thật nguyện ý ra tay cứu trị Tần sư bá cùng ta sư tôn. Lâm Báo trong thanh âm mang theo một tia kinh hỉ. Lâm Nguyệt cười yếu ớt nói, "Ta mặc dù mới bái nhập sư tôn môn hạ không lâu, nhưng sư tôn rất yêu thương ta. Cho dù hắn không nhất định sẽ tự mình đến, cũng chắc chắn cùng ta cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận luyện chế đúng bệnh đan dược chi pháp." Mọi người nghe nói lời ấy, cứ việc Lâm Nguyệt cũng không đem lời nói được thập phần chắc chắn, nhưng mọi người hay vẫn là âm thầm nuối lòng một hơi. Như thế, vậy làm phiền Lâm Nguyệt trưởng lão rồi. "Lâm Nguyệt trưởng lão, đa tạ. Thật sự là bát phẩm luyện đan tông sư danh hào quá mức vang dội đến để cho mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần Thiên Tâm tán nhân nguyện ý viện thủ, Tần trưởng lão cùng thất tướng trưởng lão nhất định có thể thuốc đến bệnh trừ, không có mảy may sai lầm." Lâm Hàn trong lòng âm thầm suy tư, nhưng lại chưa mở miệng bỏ đi mọi người kỳ vọng. Hắn đã sớm tiêu phí điểm thiên phú đem linh đan đại thành, thiên phú để thăng đến viên mãn cảnh giới. Luận đan đạo tạo nghệ, thậm chí đã vượt qua Thiên Tâm tán nhân. Chỉ là liền hắn đều thúc thủ vô sách, Thiên Tâm tán nhân chỉ sợ cũng khó có thể tìm được để cho sư tôn thức tỉnh chi pháp. Cái này chút thời gian, hắn nhiều lần suy nghĩ, cảm giác sư tôn cùng thất tướng trưởng lão ngủ say, có lẽ càng nhiều là nguyên ở bản thân nguyên do. Có thể chỉ có chờ chính bọn hắn cam tâm tình nguyện tỉnh lại thời điểm, phương hướng có thể chân chính thức tỉnh, ngoại lực có lẽ khó có thể có hiệu quả đến mức sư tôn ngủ say phía sau, thất tướng trưởng lão vì sao cũng tùy theo Lâm vào ngủ say, trong này chỗ kỳ hoặc, để cho Lâm Hàn không có đầu mối. Lâm Nguyệt nếu như đưa ra muốn tìm kiếm Thiên Tâm tán nhân trợ giúp, cái này vừa đi vừa về, tất nhiên sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Chẳng bằng tạm thời để cho Lâm Báo lòng mang hy vọng, để tránh quá độ lo lắng. Một đoàn người đưa tiễn Lâm Nguyệt phía sau, Lâm Hàn trước đem sư tôn Tần Nhất Minh chuyển rời về Hà Hoa Phong bên trong nhà đá. Sau đó mở ra bao phủ Hà Hoa Phong tầng tầng phòng hộ trận pháp, lại tại nhà đá phía dưới mở ra ra một tòa cự đại phòng tối. Chờ tiến nhập phòng tối, lại liên tiếp bố trí xuống mấy tầng trận pháp. Lúc này mới đem ý thức không gian bên trong ngọc thạch cùng với sư mẫu Ngũ Hà Nhi bình yên vô sự mà an trí trong đó. Kết nối ngọc thạch mấy nghìn cái hồn phách cũng đồng dạng xuất hiện tại trong phòng tối, tại độc thủ điều khiển phía dưới, không ngừng phát ra trận trận tê minh. Đến trước bổ sung cái này chút hồn phách năng lượng, nếu không Ngũ Thanh Tùng đám người hồn phách sợ khó có thể trèo chống đến ta phá giải cái này đạo cấm chế. Lâm Hàn cẩn thận xác nhận ngọc thạch, sư mẫu cùng với Ngũ gia mọi người hồn phách đều không dị thường về sau, liền từ trong phòng tối đi ra, chợt vội vàng rời khỏi Thanh Vân môn âm khí đối với hồn phách có tầm bổ công hiệu, mà cao phẩm chất âm khí càng là có thể trợ lực quỷ tu vi nhanh chóng đề thăng. Lâm Hàn trong lòng có tính toán, quyết định đi đến Quỷ Ảnh Thạch Lâm một chuyến. Quỷ Ảnh Thạch Lâm ở bên trong, âm phong gào thét mà qua, giống như là gào khóc thảm thiết, tràn ngập một cô âm trầm khí tức. Tiểu Hà Mễ hết sức chăm chú mà hấp thu nồng đậm âm khí, chiếu theo sư tôn chỗ thủ công phả mở lặng yên vận chuyển. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, bản thân khoảng cách đột phá trúc cơ cảnh dĩ nhiên không xa. Quỷ tu con đường tu luyện, chỉ cần có đầy đủ cao phẩm chất âm khí, liền có thể tiến triển nhanh chóng. Nhưng mà, quỷ tu thai hại đồng dạng lộ ra, trời sinh liền đối với chí dương chi vật có mang lòng mang sợ hãi. Tại trúc cơ phía trước, bọn hắn thậm chí không cách nào dưới ánh mặt trời hơi có hành động, chỉ có thể ẩn giấu ở âm u trong góc. Tiểu Hà Mễ trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ bản thân đột phá trúc cơ cảnh, liền có thể bước ra cái mảnh này rừng đá, đi dò xét đường về nhà. Mặc dù hắn không biết bản thân đến từ phương nào, thế nhưng phần muốn biết được khát vọng, chính là hắn thân là hồn phách chấp niệm. Nếu là có thể giải phần này chấp niệm, phía sau tu luyện cũng có thể càng thêm trôi chảy. Nghĩ như vậy, hắn lại hướng phía cách đó không xa một tảng đá lớn đã bài bái. Bản thân sư tôn bây giờ ngay tại dưới tảng đá lớn trước mặt trong huyệt động tu luyện. Bản thân bây giờ có thể tu luyện, đều đến nhờ sự giúp đỡ sư tôn ban ân. Nếu không phải sư tôn hảo hiệp trao tặng quỷ tu công pháp, hắn chỉ sợ chỉ có thể vĩnh viễn tại đây mảnh trong rừng đá, cùng với các quỷ hồn cùng nhau đần độn. Chờ làm bái sư xong tôn, đang muốn lần nữa đắm chìm ở hấp thu âm khí lúc tu luyện. Cách đó không xa cự thạch bỗng nhiên chậm rãi di động đứng lên. Cự thạch kia chậm rãi hướng bên cạnh dịch chuyển một trượng có thừa, phía dưới bất ngờ lộ ra một cái cửa động. Trong phút chốc, quần quần cực cao phẩm chất âm khí từ trong động khẩu mãnh liệt mà ra. Tiểu Hà Mễ vô thức mà hít sâu một cái, chỉ cảm thấy một cô mát mẹ chi khí trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, sảng khoái tinh thần. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy từ trong động đi ra một cái khô lâu thân ảnh. Sư tôn. Tiểu Hà Mễ thân hình tung bay, nhanh chóng đi tới khô lâu bên người, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Sư tôn, người bế quan kết thúc. Lâm Hàn nhìn thoáng qua Tiểu Hà Mễ, ngầm thừa nhận hắn đối với chính mình xưng hô. Ân. Sau đó nhẹ nhàng vặn bẹo này là quỷ hoàng linh khu, xương cốt ở giữa phát ra tạch tạch tạch âm thanh. Mà quỷ hoàng thân thể cùng sớm nhất vừa mới chuyển thế thời gian đã có một chút khác biệt. Một đoàn âm u ngọn lửa màu tím du du phiêu phù ở khô lâu bụng chỗ, tản ra quỷ dị hào quang. Ầm ầm. Ầm ầm oanh. Ầm ầm. Còn không đợi Lâm Hàn nói chuyện đột nhiên, quỷ ảnh thạch lâm trên không mây đen giăng đầy, phản phất mực nước như vậy. Trong mây hiện lên ra 81 đạo thiên lôi, quần quần rung động, tựa như nộ lòng quay cuồng. Tiểu Hà Mễ hoảng sợ nhìn qua không trung lôi đỉnh, không biết vì Hà Cường vừa còn thập phần bình tĩnh tiên không hội đột nhiên biến thành khủng bố như thế. Trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Sư tôn, đi mau, có lôi. Thiên lôi chính là trong thiên địa chí cương chí dương năng lượng, đối với quỷ tu mà nói, có tự nhiên khắc chế chi lực. Nếu là bị hôm nay lôi chạm đến một chút, bản thân tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Vì vậy vội vàng nhắc nhở sư tôn cùng nhau trốn khỏi. Lâm Hàn ngắm nhìn không trung 81 đạo thiên lôi. Bản thân cái này bộ linh khu thật đúng là bất phàm. Không mượn giúp thiên tài địa bảo, cư nhiên liền có ngưng kết cựu phẩm kim đan dấu hiệu. Chương 249. Dấu hiệu. Chương 249. Dấu hiệu. Lâm Hàn nhìn thoáng qua ở trên trời lôi uy áp phía dưới run lẩy bẩy Tiểu Hà Mễ. Ngươi đi triệu tập cái khác hồn phách, sau đó trốn xa một chút. Trong lòng của hắn rõ ràng cựu cựu kim đan lôi kiếp uy lực tất nhiên là kinh thế hai tục, mà quỷ ảnh thạch lâm bên trong quỷ hồn phần lớn chưa bước vào quỷ tu cảnh giới, đợi chút nữa lôi kiếp một khi lan đến, chỉ sợ sẽ có rất nhiều quỷ hồn trong nháy mắt hồn phi phách tán, hóa thành hư vô. Cái này chút hồn phách tuy rằng đã mất đi nhục thân, nhưng vẫn tính sinh linh. Ngược lại cũng không cần đổ làm cho hoan nghiệt. "Tốt, a, sư tôn ngươi không đi." Tiểu Hà Mễ vừa muốn quay người rời đi, lại ngạc nhiên quay đầu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng quay cuồng dũng động, dường như ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực lôi đỉnh, trong lòng mãnh liệt ý thức được cái gì. Cái này khủng bố tuyệt luân lôi đỉnh, chẳng lẽ là sư tôn lôi kiếp? Lôi kiếp? Chẳng lẽ đều là như vậy làm người ta khiếp sợ bộ dáng sao? Chờ chứng kiến Tiểu Hà Mễ tung bay đến cực kỳ xa xôi chỗ, lại đem một đám quỷ hồn tập hợp, tránh né đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Lâm Hàn cái này mới chậm rãi triệt hồi toàn thân linh lực phong ấn, đem bản thân linh lực không có chút nào giữ lại mà phóng thích mà ra. Chỉ thấy hắn này là linh khu ẩn chứa linh lực, cũng không phải bình thường ngũ hành linh lực bên trong bất luận một loại nào, mà là từ cực kỳ nồng đậm âm khí cô đọng mà thành âm linh lực lượng. Cái kia âm linh lực lượng phảng phất một cái màu đen cự long, mãnh liệt lao nhanh, xông thẳng lên trời. Trong nháy mắt cùng không trung thiên lôi tạo thành thế giằng co. Không trung thiên lôi phảng phất bị triệt để chọc giận, phát ra đinh thai nhức óc cầm ẩm thanh âm, bên hai không dứt, tựa hồ tại hướng về phía Lâm Hàn thị uy. Ngay sau đó, từng đạo ẩn chứa hủy diệt chi lực thiên lôi như ngân sắc như giải lụa, phá vỡ bầu trời, hướng phía Lâm Hàn hung hăng đánh xuống. Quỷ hoàng linh khu mô phỏng nhược bên đỉnh núi cao, sừng sững tại ở giữa thiên địa, nhập cái kia lôi kiếp như thế nào tứ ngược, đều không có thể động dao động hắn một chút âm linh lực lượng hóa thành hắc long không sợ hãi chút nào, nó mở ra cực lớn long khẩu, phun ra mãnh liệt màu đen âm linh lực lượng, giống như cỗ màu đen phong bạo, cùng ngày lôi chính tướng mạo độ. Mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ vang, năng lượng sóng gợn như mãnh liệt biển động, lấy Lâm Hàn làm trung tâm hướng về phía bốn phía điên cuồng quét tán. Một chút tản đi năng lượng phiêu giật ra ngoài, đem trốn ở tại chỗ rất xa quỷ hồn ra bên ngoài đánh bay. Tiểu Hà Mễ tranh thủ thời gian phóng xuất ra bình chướng đem toàn bộ quỷ hồn bao phủ ở trong đó. Lâm Hàn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo pháp quyết đánh vào hắc long trong cơ thể, hắc long xoay quanh mà lên, vậy mà trực tiếp rơi xuống thiên lôi một cái nuốt vào. Thiên lôi hòa tan vào trong bụng, tan biến tại vô hình. Hắc long cùng thiên lôi triển càng đánh càng hăng, dường như có áp chế thiên lôi khí thế, một đường thế như trẻ tre. Đem tầng tầng lớp lớp lôi kiếp nhẹ nhõm đạp tại dưới chân. Cái kia mãnh liệt lôi kiếp chi lực, tại Quỷ Hoàng Linh Khu Hắc Long áp chế phía dưới, phản phất hài đồng vô lực dãy rủa, không chút nào có thể gây tổn thương hắn căn bản. Quỷ Hoàng Linh Khu bày ra lực lượng để cho Lâm Hàn mình cũng ngạc nhiên không thôi. Hắn phát hiện mình âm linh lực lượng cư nhiên cũng không bị cái này chí cương chí dương thiên lôi trô khắc chế. Hoặc là nói, cái này kim đan lôi kiếp bên trong thiên lôi còn không đủ cường đại, căn bản chưa đủ nhịn. À, cảm giác giống như có chút vô cùng hưng. Lâm Hàn thì thào tự nói, đây đúng là hắn lúc này chân thật nhất cảm thụ. Xa nhớ ngày đó, bản thân đệ nhị bộ linh khu người mang thiên linh căn, lại có bản đảo chờ thiên tài địa bảo tương trợ, mới có thể khó khăn vượt qua bát cửu lôi kiếp. Mà bây giờ, cái này đệ tam bộ linh khu lại vẹn vẹn bằng vào bản thân lực lượng, giống như này dễ dàng mà vượt qua cửu cửu kim đan lôi kiếp. Theo cuối cùng một đạo thiên lôi bị thành công ngăn cản, Lâm Hàn trong cơ thể cửu phẩm kim đan thuận lợi ngưng kết. Cái kia khối kim đan phảng phất một viên hoàn mỹ không tì vết màu đen minh châu, tròn trịa không gì sánh được, tản ra thâm sâu mà thần bí u quang ở trên chậm rãi hiện ra chín đạo bất đồng đan văn, phảng phất là thiên địa quy tắc minh khắc. Ngay tại kim đan ngưng kết trong nháy mắt, xung quanh vô số âm khí phảng phất nhận lấy một cỗ cường đại hấp lực, giống như thủy triều hướng phía trong kim đan mãnh liệt quán nhập. Lâm Hàn thậm chí không cần tận lực tu luyện, chỉ là cái này chút âm khí liên tục không ngừng mà dung nhập kim đan bên trong, hắn tu vi liền mơ hồ có tăng trưởng xu thế. Lúc này Lâm Hàn mới xem như rõ ràng mà cảm giác đến cựu phẩm kim đan, cùng mình đệ nhị bộ linh khu bát phẩm kim đan cực lớn khác biệt. Kỳ quái, cựu phẩm kim đan cường đại như thế, cho dù không tận lực tu luyện cũng tại tự động hấp thu thiên địa linh khí. Vì sao sư tôn tu vi 30 năm quá khứ nhưng lưu lại tại kim đan trung kỳ? Hắn trong lòng có chút nghi hoặc, phía trước vi sư tôn khám và chữa bệnh thời điểm, hắn có thể xác định sư tôn cũng không giấu giếm tu vi. Thế nhưng là trong cơ thể hắn cựu phẩm kim đan tự động hấp thu linh khí cuối cùng đi hướng nơi nào? Còn có lần này sư tôn ly kỳ ngủ say sự kiện, Lâm Hàn càng cảm giác mình vị này sư tôn trên thân còn có thật nhiều bí mật. Sư tôn, chúc mừng sư tôn độ kiếp thành công. Tiểu Hà Mễ vẻ mặt tràn đầy mừng rỡ nhẹ nhàng đi qua, cung kính về phía Lâm Hàn chúc mừng. Xung quanh những cái kia chưa hề tu luyện qua quỷ tù đám cũng dần dần tới gần, bọn hắn tại khoảng cách Lâm Hàn cách đó không xa chỗ dồn dập làm ra quỷ sát hình dáng. Cái này chút quỷ hồn khi còn sống phần lớn có lẽ chỉ là phàm nhân thân thể, bây giờ nhìn thấy tu tiên giả thể hiện ra cường đại như thế lực lượng, bản năng vẫn duy trì vô cùng kính sợ chi tâm. Lâm Hàn khẽ gật đầu, thần sắc ôn hòa nói: "Ta muốn rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, ngươi hảo sinh phòng thủ ở nơi này." "Là, sư tôn." Tiểu Hà Mễ vội vàng đáp: "Chờ ngươi đột phá trúc cơ cảnh, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm ngươi đến chỗ, chờ giải chấp niệm, sau này ngươi liền hảo sinh tu luyện, tranh thủ tu thành cũng có thể ngưng kết kim đan." "Là." Tiểu Hà Mễ kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Lâm Hàn thân hình lóe lên, phi thân rời khỏi Quỷ Ảnh Thạch Lâm. Lâm Hàn đệ nhị bộ Phong Lâm Hỏa Sơn linh khu sớm đã tại Quỷ Ảnh Thạch Lâm bên ngoài yên tĩnh đợi chờ. Hai cỗ linh khu chậm rãi tới gần, Lâm Hàn tâm ý khẽ động, Quỷ Hoàng linh khu liền bị hắn thu nhập ý thức trong không gian, sau đó hắn quay người hướng phía Thanh Vân Môn bay nhanh mà quay về đệ nhị bộ linh khu đến đây nơi đây, một là vì thu về Quỷ Hoàng linh khu, hai là vì tại Quỷ Hoàng linh khu qua kim đan kiếp thời gian hộ đạo. Chỉ là không nghĩ tới Quỷ Hoàng linh khu thực lực mạnh như thế hung hãn, có thể một mình nhẹ nhõm độ kiếp, cũng làm cho cái này đệ nhị bộ linh khu chạy không một chuyến. Bên trong Thanh Vân Môn, Hà Hoa Phong bên trên Tần Nhất Minh trong sân, một đám vô hình kỳ lạ lực lượng giống như tơ tằm như có như không ngũ ảnh, từ Hà Hoa Phong ngọn nguồn lặng yên tuôn ra, chậm rãi tràn vào Tần Nhất Minh sân nhỏ. Cuối cùng như linh xà giống như dung nhập Tần Nhất Minh trong cơ thể đã lâm vào hôn mê hồi lâu Tần Nhất Minh, phản phất tại tối tăm bên trong cảm ứng được cái gì. Tay phải của hắn ngón trỏ hơi hơi run rẩy bỗng lúc nhích, phản phất là ngủ say người tại ở trong mộng một lần vô ý thức dãy rủa. Nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa lâm vào hoàn toàn trạng thái ngủ say. Cùng lúc đó, thân ở Thanh Vân Môn khác biệt đỉnh núi Thất Tướng Trưởng lão viện lạc ở bên trong. Thất Tướng Trưởng lão ngón trỏ phải trong cùng một lúc cũng hơi hơi giật giật ở một bên trông coi Lâm Báo mãnh liệt mà nhìn về phía sư tôn, hắn trong lòng không khỏi ngẩn người. Kỳ quái, vừa mới sư tôn giống như có tỉnh lại dấu hiệu. Chờ Lâm Hàn trở lại Thanh Vân Môn, trực tiếp thẳng trở lại mình ở nhà đá phía dưới mở ra phòng tối. Quỷ Hoàng linh khu từ ý thức không gian bên trong trực tiếp hiện thân, lấy ra một cái tản ra ưu lãnh tia sáng câu hồn tỏa liên. Trong nháy mắt, cuồn cuộn âm khí từ Quỷ Hoàng linh khu cùng câu hồn tỏa liên bên trong mãnh liệt mà ra, phảng phất màu đen khói mù, nhanh chóng đem trọn cái phòng tối nhồi vào. Thứ ha, những cái kia bị độc thủ gắt gao níu lại quỷ hồn đám, tại tiếp xúc đến cái này nồng đậm âm khí trong nháy mắt, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như, từng cái một thoải mái mà rên rỉ lên. Chương 250, phá giải cấm chế. Chương 250, phá giải cấm chế. Quỷ Hoàng linh khu trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết niệm động, cái này chút hồn phách phảng phất bị rót vào cường đại sức sống, từng cái một biến thành không gì sánh được hưng phấn, nguyên bản hề hoài không phân chấn hồn phách chi lực cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Lâm Hàn thấy thế, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần bảo trì loại trạng thái này liền có thể. Kế tiếp chính là phá giải này tòa khó giải quyết cấm chế. Lâm Hàn hít sâu một hơi, tập trung thần thức, đem từng đạo linh lực chậm rãi rót vào những cái kia quỷ dị hắt trong tay. Chỉ thấy linh lực như tia nước nhỏ, thuận theo đầu ngón tay của hắn chạy xuôi mà ra, dần dần thẩm thấu tiến mỗi một đạo độc thủ. Lâm Hàn trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, càng nghiên cứu lại càng có thể biết trận pháp này phức tạp. Cấm chế trong đó, lại là trận đạo tiến giai, bên trong hoàn toàn không có ghi chép, thậm chí giống như cùng hắn trước đây đạt được trận đạo chi thức hoàn toàn không phải là một cái hệ thống. Hơi có sai lầm liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Lâm Hàn mỗi một đạo linh lực rót vào trong đó một cái độc thủ, đều giống như đang cùng một cái cỡ nhỏ trận pháp đánh cờ, yêu cầu vô cùng cẩn thận ứng đối. Đan Hà Tông trong địa lao, đại trưởng lão Xích Tấn sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào rỗng tuyết tầng 2 địa lao, trong lòng tràn đầy kinh sợ cùng sợ hãi. Hắn bên cạnh, hơn 10 vị phụ trách tại đại điện bên ngoài trông coi chấp sự nơm nớp lo sợ mà đứng, đại khí cũng không dám ra ngoài. Cái này địa lao ngày bình thường liền lộ ra một cô âm trầm kinh khủng khí tức, bây giờ bởi vậy chỗ bị trộm, càng là dường như bị một tầng nồng đậm khói mù chỗ bao phủ. Phế vật, cư nhiên bị người dễ dàng như thế ẩn vào địa lao, còn không có chút nào phát hiện. Xích Tấn trong lòng không gì sánh được rõ ràng, cái này trong địa lao giam giữ hồn phách đối với huyết tôn mà nói có rất trọng yếu ý nghĩa. Cái này chút hồn phách dĩ nhiên bị ẩn dưỡng 30 năm lâu, hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên. Bây giờ lại bị đánh cắp, một khi huyết tôn trở về biết được việc này, Xích Tấn chỉ là suy nghĩ một chút, thân thể liền không nhịn được có chút phát run. Hậu quả kia, không thể tưởng tượng nổi. Không được, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu, nếu không bản thân đem vạn kiếp bất phục. Cho ta kiểm tra, tông môn bên trong 2 ngày này có thể có khác thường. Xích Tấn giận dữ hét, thanh âm tại trong địa lao quanh quẩn, chấn động xung quanh nhóm chấp sự lỗ tai ông tác hưởng. Sau nửa canh giờ, một gã chấp sự vội vàng chạy tới, thanh âm run rẩy mà báo cáo: "Đại trưởng lão, tông môn bên trong biến mất 2 người đệ tử." Xích Tấn huyết hồng hai mắt hung ác mà nhìn chằm chằm vào báo cáo tin tức chấp sự, cực kỳ phẫn nộ mà hỏi thăm: "Người nào?" "La Liệt, Trương Khôn, cái này 2 gã đệ tử mệnh đèn cũng đã diệt." Chấp sự cẩn thận từng ly từng tí mà trả lời, sợ chọc giận tới dưới cơn thịnh nộ Xích Tấn. "Đi lấy 2 người này mệnh đèn đến, ta ngược lại muốn nhìn là ai ở sau lưng quấy phá." Xích Tấn hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn. Chờ chấp sự mang tới La Liệt cùng Trương Khôn đệ tử mệnh đèn. Xích Tấn trên thân dâng lên một cỗ đậm đặc huyết khí, mãnh liệt xông vào 2 ngọn mệnh đèn bên trong. Trong nháy mắt, từ mệnh đèn bên trong lao ra 2 đạo huyết quang, như mũi tên rời cùng giống như, đồng thời một trước một sau hướng địa lao bên ngoài phóng đi. Xích Tấn thấy thế, cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, liền trực tiếp đi theo huyết quang, bay ra Đan Hà Tông. Xích Tấn gắt gao đi theo huyết quang, tại Vân Mộng Trạch trên không cấp tốc xuyên qua hơn ngàn dặm. Hắn trên không trung nhanh như tên bắn mà vượt qua, mang theo một hồi gào thét tiếng gió thổi. Nhưng vào lúc này, huyết quang đột nhiên mãnh liệt chuyển biến, chuyển hướng về phía một phương hướng khác. Hả? Mục tiêu di động rồi hả? Xích Ấn trong lòng cả kinh, không chút do dự chợt cải biến phương hướng, đi theo huyết quang hướng một phương hướng khác đuổi theo. Sau đó không lâu, vừa mới huyết quang chuyển biến phương hướng chỗ, đột nhiên xuất hiện một già một trẻ hai đạo thân ảnh. Chính là Vân Mộng Cung đại trưởng lão Phó Phong cùng thiếu niên bộ dáng nhị trưởng lão Vệ Trạch. Phó Phong nhìn qua Xích Ấn rời đi phương hướng, trước mặt sắc mặt ngưng trọng nói: "Đan Hà Tông quả nhiên đã thành ma quật, Xích Ấn sử dụng truy tung chi pháp cũng không phải chính đạo." Vệ Trạch khẽ gật đầu, đáp: "Là huyết ma tộc, người này đã triệt để nhập ma đạo." Phó Phong nói: "Lúc trước Văn Nhược Vân sự tình, chúng ta còn tưởng rằng chỉ là nàng một người mất đạo tâm, không nghĩ tới phía sau lại là cả Đan Hà Tông xảy ra vấn đề. Văn Nhược Vân là bị Xích Ấn tự tay hủy nguyên anh, nhìn đến cũng là sợ tin tức để lộ. Ta đã để cho trưởng giáo ở lại trong cung hóa thân đem việc này bẩm báo trưởng giáo bản thể, Đồng Lai đạo sự tình không cần chúng ta lo lắng. Chỉ là hiện nay còn không thể đánh rắn động cỏ, chờ trưởng giáo lây trước phía dưới Đan Hà Tông trưởng giáo chung dục về sau, chúng ta liền lập tức rút ra trong Vân Mộng Trạch ma tộc thế lực." Trong mắt Vệ Trạch tinh thần lóe lên, chỉ sợ bên trong Đan Hà Tông bây giờ chưa bị ma tộc khí tức nhiễm đã mười chưa đủ một. Phó Phong nghe bất đắc dĩ thở dài, có thể cứu một cái là một cái, huyết ma tộc thủ đoạn sát thực lợi hại, một khi nhiễm, ma chủng liền khó có thể nổ. Nếu là không quản, sớm muộn gì sẽ nhập ma, cho ma tộc thời cơ lợi dụng. Ngược lại là ngươi, thế nhưng là đã thôi diễn ra ngày đó hắc bảo nhân thân phận. Chẳng lẽ là trước đây tại Đồng Lai đảo nhận thức người? Nếu không như thế nào đặc biệt đưa ở đây, còn cố ý giúp hắn người này ngăn cản một kiếp, đem Xích Ấn dẫn đi chỗ khác. Vệ Trạch mặc dù thân là Vân Mộng Cung nhị trưởng lão, nhưng cũng không phải ngay từ đầu chính là Vân Mộng Trạch tu sĩ, mà là từ Đồng Lai đảo bị điều động đến Vân Mộng Cung, chính là vì giúp đỡ Vân Mộng Cung trấn thủ nơi này thiên ma chi môn. Trong mắt Vệ Trạch tinh thần chậm rãi biến mất, đôi mắt ngược lại biến thành tối đen, trầm mặc một lát sau nói ra: "Cũng không phải không muốn lộ ra, mà là người này mệnh số lấy ta tu vi cũng thôi diễn không rõ. Nếu là tùy tiện báo cho đại trưởng lão, chỉ sợ đại trưởng lão sẽ nhiễm lớn lao nhân quả." Phó Phong nghe nói lời ấy, trong lòng rùng mình, cũng liền không muốn hỏi nhiều. Người tu hành tối kỵ nhất nhiễm vô danh nhân quả, ai cũng không biết cái này nhân quả sẽ ở lúc nào phát tác. Nếu là tốt bởi vì, có lẽ có thể được thiện quả. Có thể nếu là hỏng bởi vì, nói không chừng liền sẽ có lo lắng tính mạng. Tốt bởi vì hỏng bởi vì, cũng không phải tu sĩ có thể kết luận. Thời gian trôi mau, đảo mắt lại là một tháng trôi qua. Lâm Hàn Phong Lâm Hỏa Sơn linh khu tại trong phòng tối chậm rãi thu hồi linh lực. Xương Hoàng Linh thân thể sớm đã trở lại ý thức trong không gian. Theo linh lực rút về, trong cấm chế nguyên bản dương nhanh múa đuốt, làm người ta khiếp sợ độc thủ lập tức cả đám đều giống như là mất đi trèo chống đằng mạng, nhanh chóng héo rút, dần dần thu nhỏ lại, sau đó chậm rãi hội tụ cùng một chỗ. Mấy nghìn chỉ độc thủ cuối cùng lại co lại thành một cái vòng tròn quần quần màu đen viên thuốc. Siêu. Màu đen viên thuốc phảng phất bị linh lực dẫn dắt, bay đến Lâm Hàn lòng bàn tay. Lâm Hàn cẩn thận chu đáo bắt tay vào làm bên trong viên thuốc, trong lòng không khỏi tán thưởng. Có thể đem thất phẩm trận pháp hòa tan vào như thế tiểu một cái trận viên, quả thật tinh diệu, nhìn đến huyết ma tộc cũng không thiếu trận đạo cao thủ. Hơn nữa loại này trận đạo, cùng thiên phú thụ bên trong ghi chép trận đạo là bất đồng chi nhánh trận đạo. Cái này mới đưa đến hắn đối ứng như thế khó khăn. Lâm Hàn đem màu đen trận viên thu hồi. Lúc này mấy nghìn nói hồn phách như cũ ở vào mê ly hoàng hốt trạng thái, cũng còn chưa thức tỉnh. Bất quá cũng may tại âm khí duy trì liên tục tầm bổ phía dưới, cái này chút quỷ hồn bên trong năng lượng đã triệt để khôi phục. Chỉ là, đối với những cái này quỷ hồn an trí vấn đề lại làm cho Lâm Hàn có chút đau đầu. Quỷ Hoàng Linh Khu tuy nói có ngự sử quỷ hồn hoặc quỷ tu thần thông, có thể đến một lần cái này chút hồn phách thực lực thực sự quá nhỏ yếu, phát huy không được tác dụng quá lớn. Thứ hai trong đó còn có ngũ gia toàn tộc hồn phách, đây chính là sư mẫu toàn tộc, hắn cũng không cách nào tự quyết định an trí. Chương 251, hiểm vào lạc lối. Chương 251, hiểm vào lạc lối. Càng nghĩ, Lâm Hàn quyết định ngoại trừ ngũ gia bên ngoài, cái khác hồn phách trước thu hồi ý thức không gian. Đến lúc đó toàn bộ thả lại quỷ ảnh thạch lâm, hắn làm được một bước này cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức sư mẫu Ngũ Hà Nhi hồn phách đang mở trừ cấm chế về sau, đã là có thể tùy thời thức tỉnh trạng thái. Cái này đạo cấm chế có thể trợ giúp sư mẫu hồn phách không ngừng tăng cường thực lực, nhưng đồng dạng cũng là một loại trói buộc. Chỉ cần có cấm chế tồn tại, nàng liền vĩnh viễn chỉ có thể ở vào trạng thái ngủ say. Lâm Hàn ám tự suy đoán, Đan Hà Tông cùng huyết ma tộc quận dưỡng sư mẫu hồn phách, rất có thể là đem xem là nào đó tăng thực lực lên, đại bổ chi vật. Nếu là thật sự bị bọn hắn thực hiện được, sư mẫu Ngũ Hà Nhi chỉ sợ chỉ có tan thành mây khói hạ tràng, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Ân. Ngay tại Lâm Hàn suy tư danh giới, sư mẫu Ngũ Hà Nhi hồn phách đột nhiên phát ra một tiếng ngâm khẽ. Chẳng lẽ đây là muốn thức tỉnh? Lâm Hàn tranh thủ thời gian trước tiên đem ngũ gia tộc nhân hồn phách cũng đồng dạng thu vào. Sư mẫu vừa mới thức tỉnh, nếu là biết rõ ngũ gia tộc nhân bị diệt tộc, sợ là không tiếp thu được. Ngũ Hà Nhi lông mi nhẹ nhàng lung lay, phản phất bị nhu hòa gió nhẹ lướt qua đóng chặt hai con người, cũng bắt đầu có nhỏ bé rung động, giống như là đang cố gắng thích ứng cái này lâu ngày không gặp, thức tỉnh. Một lát sau, Ngũ Hà Nhi hai mắt chậm rãi mở ra. Một đôi tròng mắt bên trong còn mang theo chút mê mang cùng ngây thơ, không biết hôm nay tịch nào tịch ánh mắt của nàng có chút trống rỗng mà nhìn chung quanh một chút. Hồi lâu sau, mới dần dần có một tia tiêu cự rơi vào hơi chút lại gần trên thân Lâm Hàn. Thấy Lâm Hàn mặc trên người Thanh Vân môn đệ tử chân truyền trang phục, trong mắt có chút vẻ kinh ngạc. Là tân tấn thăng đệ tử chân truyền sao? Bản thân chưa bao giờ thấy qua. Vị sư đệ này, xin hỏi đây là đâu? Sao đến như thế đen như mực? Sư đệ. Lâm Hàn lấy ra một chút Dạ Minh Châu đặt ở trong phòng tối. Bản thân có Thanh Khâu Linh Mâu, xem đêm tối như ban ngày. Thế nhưng sư mẫu có lẽ còn không quá thích ứng bản thân, quỷ hồn, thân phận, nếu không cái này đen như mực đối với quỷ hồn mà nói cũng không coi vào đâu. Lâm Hàn đối với Ngũ Hà Nhi cung kính thi cái lễ. Lâm Hàn gặp qua sư mẫu. Ngũ Hà Nhi nghe nói lời ấy, không khỏi có chút kinh ngạc. Tại trong trí nhớ của nàng, sư huynh một mực tại bế quan khổ tu, cũng không nghe nói có thu đồ đệ sự tình. Nàng hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng nói: "Sư đệ, ngươi chẳng lẽ là nhận sai? Ta là Ngũ Hà Nhi, là Thanh Vân môn Hà Hòa Phong đệ tử." Nói xong, nàng còn ôn hòa cười cười, nhìn về phía Lâm Hàn ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái ngây thơ mà lại liều lĩnh trong môn sư đệ. Lâm Hàn gặp tình hình này, trong lòng biết được nếu không tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng, chỉ sợ sẽ gây nên không cần thiết hiểu lầm. Huống chi cái này trong phòng tối, cảnh tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ. Hắn vội vàng nói: "Sư mẫu, ta không có nhận lầm, gia sư chính là Hà Hoa Phong chủ Tần Nhất Minh trưởng lão." Ngũ Hà Nhi trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. "Hà Hoa Phong chủ, sư huynh ngưng kết cựu phẩm kim đan." Tại nàng xem đến, sư huynh nếu có thể thành công ngưng kết cựu phẩm kim đan, đây chính là thiên đại việc vui, có lẽ từ nay về sau liền sẽ lại không một mực bế quan không ra đến ở trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện. "Sư đệ," nàng lòng tràn đầy tò mò hỏi. "Sư huynh lúc nào thu ngươi, ta như thế nào không biết? Là ta về nhà đoạn này thời gian ở bên trong sao?" "Ân, gần nhất cũng không giống như là Thăng Tiên đại hội triệu khai thời gian. Kỳ quái, ta cảm giác có chút choáng váng, đầu chìm vào hôn mê." Lâm Hàn thân là văn bối, đối mặt sư mẫu như vậy bắn liên hồi tựa như nghi vấn, nhất thời lại có chút không biết từ đâu nói lên, không biết nên như thế nào hướng về phía sư mẫu Ngũ Hà Nhi giải thích nàng bây giờ tình huống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến thành hơi có chút lúng túng cùng kỳ quái. Có lẽ là bởi vì cốt hoàng linh khu không thể đem lưu lại âm khí hóa thành âm phong triệt để hấp thu sạch sẽ. Một cỗ âm lãnh chi khí tại trong phòng tối tràn ngập ra đến, mà ngay cả Lâm Hàn đều cảm thấy một tia hàn ý. Ngũ Hà Nhi ngồi ở ngọc thạch phía trên, âm phong nhẹ nhàng xuyên qua nàng cái kia hư ảo thân thể. Thân thể của nàng mãnh liệt khẽ giật mình, giống như là đột nhiên bị cái gì đánh trúng vào giống như. Nàng đầu tiên là nhìn nhìn Lâm Hàn, lại chậm rãi cúi đầu xuống nhìn nhìn thân thể của mình. Rất nhiều sớm đã phủ đầy bụi ký ức giống như thủy triều xông lên đầu. Trong ánh mắt của nàng dần dần hiện ra một tia khó có thể tin. Bản thân giống như chết rồi hả? "Ai, bây giờ khoảng cách ngươi sư tôn đột phá kim đan đã bao lâu?" Ngũ Hà Nhi cố tự trấn định xuống tới, mở miệng hỏi. Lâm Hàn thấy sư mẫu giống như có lẽ đã có chỗ phát hiện, tựa như thực trả lời. "30 năm." Ngũ Hà Nhi nghe nói đáp án này, không khỏi thì thào tự nói. "Lâu như vậy á, ngươi sư tôn còn trầm mê ở tu luyện. Như nguyện ngưng kết cựu phẩm kim đan, chẳng lẽ là bây giờ đã đột phá nguyên anh cảnh? 30 năm đi qua, sao đến mới đem ta tỉnh lại?" "Đúng rồi, không phải vậy tại sao lại là ngươi ở nơi này, không phải là hắn tại? Xác nhận đem ta quên. Sớm biết thế này, còn không bằng không tỉnh lại." Theo Ngũ Hà Nhi từng câu mà nói ra, xung quanh âm khí càng nồng đậm lên, cái kia âm phong cũng dần dần biến thành mạnh mẽ gào thét. Lâm Hàn trong lòng thầm kêu không tốt, hắn biết rõ những lời này cũng không phải sư mẫu chủ ý, mà là hồn phách toán niệm tại quái phá. Phàm là nhân tộc tại vừa rời thế hệ thời điểm, đều đối nhau thời gian vẫn chưa xong sự tình sinh ra thật sâu chấp niệm. Nếu là chấp niệm quá thịnh, mặc dù sẽ hóa thành lệ quỷ. Sư mẫu tuy rằng đã chết 30 năm, nhưng lúc này mới vừa vặn ý thức được bản thân đã là hồn phách chi thân, vì vậy đồng dạng ra đời chấp niệm. Nhìn đến nàng khi còn sống để ý nhất, đúng là sư tôn bế quan đột phá kim đan sự tình. Lâm Hàn trong lòng minh bạch, nếu là này chấp niệm không cách nào hóa giải, sư mẫu khả năng trong nháy mắt sẽ hóa thành lệ quỷ. Lấy nàng cái này năm bị vận dưỡng 30 hồn phách, còn có ngũ gia bản thân cường đại hồn phách thiên phú, một khi hóa lệ quỷ, rất có thể trực tiếp tiến giai đến nguyên anh, thậm chí hóa thần cảnh. Hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Sư mẫu chấm đã, sư tôn cũng không phải không đến, mà là chịu trọng thương, bây giờ còn đang hôn mê, thật sự là không cách nào chạy đến. Sư tôn tìm người 30 năm đều cũng không tìm được, vì trừng phạt bản thân lúc ấy sai lầm, từ vững chắc tu vi tại kim đan cảnh, những năm gần đây này một mực đần độn, chính là ta với tư cách đồ nhi, nhìn xem đều cảm thấy lo lắng không thôi. Lâm Hàn vội vàng vi sư tôn giải thích. Chỉ có tranh thủ thời gian hóa giải sư mẫu quán nghiệm, mới có thể tiêu tan trừ trên người nàng không ngừng tăng cường lệ khí. "Cái gì? Sư huynh bị thương?" Ngũ Hà Nhi mãnh liệt tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Theo nàng tâm tình ổn định, xung quanh âm phong cũng dần dần thong thả xuống tới. Lâm Hàn thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Tranh thủ thời gian dẫn ta đi gặp ngươi sư tôn." "Là, sư mẫu đi theo ta." Lâm Hàn mở ra phòng tối cửa, mang theo Ngũ Hà Nhi chậm rãi đi ra nhà đá. Lúc này chính trực giữa trưa, mặt trời treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng mà đậm đặc. Ngũ Hà Nhi vừa mới bước ra nhà đá, bị cái kia thái dương tinh hào quang một theo, lập tức kinh hô một tiếng, vô thức mà dùng tay ngăn trở ánh mặt trời. Hồn phách của nàng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, dường như biến thành có chút hư ảo mờ mịt. Lâm Hàn thấy thế, vội vàng tay phải vung lên, thi triển ra một đạo pháp thuật, tại Hà Hoa Phong bên trên ngưng kết một đóa mây đen. Cái kia mây đen nhanh chóng lan tràn ra, đem ánh mặt trời che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Hàn một bên thi triển pháp thuật, một bên nhẹ giọng an ủi: "Chờ sư mẫu thay đổi công pháp, có thể như thường nhân không khác rồi. Tu sĩ mất đi thân thể cũng không phải chân chính tử vong, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn." Chương 252: Đi tới ngoại hải. Chương 252: Đi tới ngoại hải. Hai người vội vàng đi tới sư tôn Tần Nhất Minh chỗ trong nhà đá. Nhà đá không gian không lớn, Ngũ Hà Nhi một bước vào phòng bên trong, ánh mắt trực tiếp thẳng tập trung tại nằm ở trên giường Tần Nhất Minh trên thân. Nàng lòng nóng như lửa đốt, vội vàng bước nhanh về phía trước, muốn cẩn thận xem xét Tần Nhất Minh tình huống. Nhưng mà, nàng lúc này thân là quỷ hồn, đã không phải lệ quỷ, lại chưa hề tu tập quỷ tu công pháp, đối mặt Tần Nhất Minh, lại là không có manh mối, không cách nào điều tra hắn chân thật tình hình. Nàng lòng tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc, đành phải quay đầu hướng về phía Lâm Hàn hỏi thăm tình huống. Lâm Hàn nói: "Sư tôn trước đây tại Thiên Ma Chi môn bên trong đột nhiên té xỉu, thức hải sụp đổ, một số gần như vỡ tan." Ngũ Hà Nhi nghe đến "thức hải sụp đổ" mấy chữ này, sắc mặt trong nháy mắt biến thành trắng bệnh, thanh âm cũng khẽ run lên. "Thức hải sụp đổ? cái này có thể như thế nào cho phải? Lâm Hàn vội vàng an ủi, sư mẫu chớ hoảng sợ, bây giờ sư tôn đã phục dụng đan dược. Cái kia đan dược chính là cao nhân tặng cho, dung hợp nhiều loại chân quý linh thảo, có rất mạnh chữa trị cùng tầm bổ công hiệu, đã bảo vệ sư tôn thức hải. Lại hồn phách cũng đã quý vị, thân thể đã không còn đáng ngại. Ngũ Hà Nhi nghe nói lời ấy, trong lòng hơi cảm giác trấn an, nhưng ngay sau đó lại truy vấn, cái kia vì sao còn chưa tỉnh lại? Lâm Hàn nói ra suy đoán của mình, có thể là sư phụ không muốn tỉnh lại. Cái này cùng hắn kiếp trước nghe văn mộ chút người sống đời sống thực vật tình huống đặc biệt tương tự. Có người trong thân thể bên ngoài cũng không bị thực chất tính chất tổn thương, nhưng cũng không cách nào thức tỉnh. Cũng có người suy đoán, có thể là người bệnh bản thân trong tiềm thức không muốn đối mặt có chút sự tỉnh, vì vậy lâm vào ngủ say. Lâm Hàn kiếp trước cũng không phải tự ý người, đời này mặc dù tại đan đạo bên trên đã đạt đến linh đan đại thành, viên mãn, nhưng cũng chỉ có thể xác định sư tôn mặt ngoài hết thảy mạnh khỏe, lại thủy chung không cách nào tìm đến đưa hắn tỉnh lại phương pháp hữu hiệu. Lâm Hàn dừng một chút, tiếp tục nói, bây giờ sư mẫu đã trở về, không bằng nhiều cùng tại sư tôn bên cạnh. Nói không chừng sư tôn tại tối tăm bên trong có thể cảm ứng được sư mẫu tồn tại, thế này tỉnh lại tốc độ có lẽ sẽ mau một chút. Mặt khác, ta trong tộc có vị trưởng lão may mắn bái nhập bát phẩm đàn sư môn hạ, hiện đã tiến đến mời đàn sư xuất thủ tương trợ, có bát phẩm đàn sư viện thủ, sư tôn tất nhiên có thể bình yên vô sự. Hắn cố ý nói ra thiên tâm tán nhân sự tình, hy vọng có thể để cho sư mẫu thoáng an tâm. Ngũ Hà Nhi nghe, liên tục gật đầu, tốt, ta nhất định một tấc cũng không rời chiếu cố ngươi sư tôn. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, sư mẫu, bây giờ ngươi mặc dù bình yên trở về, nhưng lúc trước hại ngươi người nhưng vẫn nhận nhân ngoài vòng pháp luật. Ta đã tại mưu tìm như thế nào trừ đi bọn hắn, chỉ là tại chưa thành công phía trước, kính xin sư mẫu an tâm dừng lại ở Hà Hoa Phong bên trên, ngay cả trong tông môn những người khác cũng tận lực không muốn gặp lại, để ngừa để lộ tiếng gió thổi. Vạn nhất bởi vì sư nương Ngũ Hà Nhi lộ diện mà dẫn đến tin nhắn để lộ, đánh rắn động cỏ, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến Vân Mộng Cung đối với Đan Hà Tông vây quét hành động. Cái này không chỉ là sư mẫu một người sự tình, mà là liên quan đến toàn bộ Vân Mộng Trạch, không thể xảy ra vấn đề gì. Bất quá tại Hà Hoa Phong bên trong đi đi lại lại ngược lại là cũng không ảnh hưởng, ta đã ở toàn bộ Hà Hoa Phong bày ra trận pháp cấm chế. Phía ngoài đệ tử không cách nào nhìn trộm đến Hà Hoa Phong bên trong chân thật hình dạng. Lâm Hàn bổ sung. "Tốt." Ngũ Hà Nhi đáp, "Đã như vậy, sẽ không quấy rầy sư mẫu." Lâm Hàn nói xong, quay người đang muốn đi ra ngoài. "Lâm Hàn." Ngũ Hà Nhi đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại. "Sư mẫu có chuyện gì muốn phân phó?" Lâm Hàn dừng bước lại, cung kính hỏi. Ngũ Hà Nhi khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy ân cần. "Ngươi chớ cùng đối phó ta người nọ xung đột chính diện, muốn báo thù, chờ ngươi sư tôn tỉnh liền sẽ giúp ta báo thù, ngươi nhất quyết không thể xúc động làm việc." Nàng mặc dù không rõ chỗ lúc trước đến tột cùng là người nào hại bản thân, chỉ nhớ rõ dường như tại trong nháy mắt, bản thân liền mất đi ý thức. Nhưng ta lúc đầu tu vi đã đi đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, có thể dễ dàng như thế mà đem bản thân đưa vào chỗ chết, cái kia hại người của mình tu vi nhất định xa cao với mình. Mà trước mắt sư huynh tên đồ đệ này, từ khí tức bên trên phán đoán, tu vi thoạt nhìn mới vừa vặn trúc cơ, còn chưa kịp bản thân lúc trước. Hắn lại vừa mới nói đã đang nghĩ biện pháp đối phó hại người của mình. Cái này tại Ngũ Hà Nhi nhìn đến, thật sự là quá mức nguy hiểm, vì vậy nhất định phải mở miệng nhắc nhở. Lâm Hàn nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ ân cần sư mẫu Ngũ Hà Nhi, trong lòng minh bạch nàng lo lắng cùng hảo ý, trong lòng ấm áp. Sư mẫu không cần lo lắng, ta sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Ta mặc dù tu vi còn thấp, nhưng là hiểu được xem xét thời thế, sẽ không tùy tiện hành động. Ân. Ngũ Hà Nhi lúc này mới nhẹ gật đầu. Lâm Hàn trở lại bản thân nhà đá. Hắn đương nhiên sẽ không vào lúc này đi Đan Hà Tông, thậm chí đã quyết định tạm thời không định rời khỏi Hà Hoa Phong. Tuy nói một tháng này đến, Vân Mộng Cung bên kia cũng không có cái gì rõ ràng động tĩnh, nhưng Lâm Hàn đối với cái này ngược lại yên lòng. Suy cho cùng, Đan Hà Tông cùng huyết ma tộc cấu kết sự tình chứng cứ vô cùng xác thực, mà Vân Mộng Cung lại án binh bất động, điều này nói rõ bọn hắn đích thị là tại trong bóng tối chuẩn bị đến càng đầy đủ, đến lúc đó liền có thể càng có thể một chiêu kết thúc, đem ma tộc âm mưu triệt để vỡ nát. Bản thân lúc này chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả chính là, không cần nóng lòng nhất thời. Tâm tư trầm tĩnh lại về sau, Lâm Hàn chậm rãi chìm vào ý thức không gian. Thông qua linh thú khế ước bắt đầu cảm ứng bản thân khế ước hai cái, linh thú, Lâm Lôi cùng Tịch Du. Tân Hải bây giờ cũng đang đi theo Lâm Lôi tạm thời lưu lại tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Thập Vạn Đại Sơn là yêu tộc căn cứ, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng bất quá chỉ có thể ẩn dưỡng ra nguyên anh yêu vương. Nói đến cùng hay vẫn là Thập Vạn Đại Sơn bên trong tài nguyên đã chưa đủ vậy trèo chống nơi đây yêu thú tiếp tục trưởng thành. Nhưng Lâm Lôi bây giờ đã thành công đột phá đến nguyên anh cảnh giới. Còn có một cái yêu cầu thông qua hấp thu rất nhiều yêu thú huyết nục mới có thể tiếp tục tăng thực lực lên Tân Hải. Tiếp tục dừng lại ở Thập Vạn Đại Sơn, đối với bọn hắn bây giờ tu vi mà nói, đã không có tác dụng. Vẹn vẹn dựa vào đơn thuần tu luyện, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể bước vào bước tiếp theo cảnh giới. Lâm Hàn trước đây liền đang suy tư, không bằng an bài bọn hắn đi đến Vân Mộng Trạch bên ngoài trong hải vực bắt hải yêu. Vân Mộng Trạch cao phẩm cấp yêu thú đã không nhiều lắm, nhưng chỉ cần xâm nhập hải vực, còn nhiều mà cảnh giới cao thâm hải yêu. Nếu như có thể thông qua nuốt chửng cái này chút hải yêu huyết đục đến để thăng, hai người thực lực định có thể nhanh chóng tăng trưởng, nhất là với tư cách vu tộc Tần Hải. Cộng thêm Tịch Nhu đã thuận lợi trở lại giao nhân tộc, hơn nữa trở thành tân nhiệm giao nhân vương tôn. Có nàng tại trong hải vực chiếu ứng, Lâm Lôi cùng Tần Hải tiến đến hải ngoại đi săn, chắc có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Cái kia phiến hải vực diện tích bao la bát ngát, thâm sâu thần bí, cất giấu trong đó vô số cường đại hải yêu, có lẽ có thể thành vì bọn họ tiếp tục đột phá bình cảnh nơi mấu chốt. Chờ an bài tốt rừng giống như cùng Tần Hải sự tình. Lâm Hàn bản thân một lần nữa trở lại ý thức không gian. Trước đây đối với đệ tam bộ linh khu rất hiểu rõ còn chưa đủ, phần lớn thời gian chỉ đem hắn ném vào quỷ ảnh thạch lâm tự động tu luyện. Bây giờ này là linh khu tu vi đã đi đến kim đan, tự nhiên muốn tốt tốt làm quen một chút này là linh khu tình huống cùng với nắm giữ pháp thuật thần thông. Chương 253. Vạn Quỷ Quy Tông lệnh. Chương 253, Vạn Quỷ Quy Tông lệnh. Vạn Quỷ Quy Tông lệnh, thiên phú thụ đẳng cấp qua thấp không cách nào kiểm tra xem thiên phú bình xét cấp bậc, có u minh tiên thể người, có thể ngưng kết, Vạn Quỷ Quy Tông lệnh, giao phó quỷ tu hoặc tu sĩ Nguyên Anh. Tiếp nhận này lệnh quỷ tu cùng Nguyên Anh, đạt được lệnh chủ che chở, lại cùng lệnh chủ thành lập mạnh mẽ khế, không được phản bội. Cầm lệnh người càng mạnh, bị ấn người mượn hắn lực lượng tu luyện càng nhanh. Lại bị ấn người đối mặt thiên kiếp thời gian, có thể bằng lệnh chủ tu vi giảm xuống nhất định thiên kiếp uy lực, cái gì người tại lệnh chủ thực lực siêu phàm thời gian giúp đỡ giúp nhận làm người tránh né thiên kiếp. Lâm Hàn Quỷ Hoàng Linh khu đứng yên, một tay chậm rãi mở ra. Chỉ thấy một quả tản ra u lục quang mang lệnh bài tại lòng bàn tay chậm chậm ngưng kết. Cái kia trên lệnh bài, khắc rõ một cái phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, hoàng chữ. Dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, làm xung quanh không gian đều hơi hơi xoay khúc ba động. Cái này là Vạn Quỷ Quy Tông lệnh sao? Lâm Hàn trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn hao tốn trọn vẹn 2 ngày thời gian, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong đó. Rốt cuộc hoàn toàn quen thuộc Quỷ Hoàng Linh khu trô nắm giữ các loại thần thông cùng pháp thuật, mà trong đó vô cùng đặc thù lại làm cho người chú mục chính là, làm thuộc loại này có thể cùng hồn phách ký kết chủ tớ khế ước thần kỳ thần thông. Cái này thần thông phẩm cấp cực cao, thậm chí đã vượt qua thiên cấp, vì vậy trước mắt còn chưa bị ghi chép tại thiên phú thụ bên trong. Hắn chỗ cường đại quả thực vượt quá tưởng tượng, riêng là giảm xuống thiên kiếp uy lực, cái này một hạng hiệu dụng đã triệt để vượt ra khỏi Lâm Hàn hiện hữu nhận thức phạm chủ. Tại hắn di vãng rất hiểu rõ ở bên trong, quấy nhiễu thiên kiếp thường thường chỉ sẽ dẫn đến thiên kiếp uy lực càng cường đại, mà này làm lại có thể phương pháp trái ngược, để cho thiên kiếp uy lực hạ thấp đây đối với những cái kia e ngại chí cương chí dương lôi đỉnh, lại không thể không tại đột phá quá trình bên trong cựu tử nhất sinh đối mặt lôi kiếp quỷ tu mà nói, không thể nghi ngờ là tha thiết ước mơ, cực kỳ có nhất dùng nghịch thiên thần thông. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hàn lúc này để trong lòng nhận thức không gian bên trong thi triển thủ đoạn, đem trước đó tại Ly Giang thành nắm bắt 3 cái nguyên anh, cùng với Đan Hà tông chu trưởng lão hồn phách từ ý thức không gian một cái khác khu vực dịch chuyển đến trước mặt. 3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nhu hòa hào quang nguyên anh cùng hình người chu trưởng lão hồn phách vừa xuất hiện. Chứng kiến Lâm Hàn này là chỉ vẹn vẹn có không xương, ngoại hình vô cùng quỷ dị đệ tam bộ linh khu phía sau, đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hai mặt nhìn nhau phía sau, không hẹn mà cùng mà sau này phiêu giật một khoảng cách, ý đồ kéo ra cùng cái này không biết kinh khủng khoảng cách. Chạy chỗ nào? Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu, liền đem mấy người nguyên anh cùng hồn phách một mực cố định tại nguyên chỗ. Cái này bởi vì hệ thống mà ra đời ý thức không gian, hoàn toàn là dành riêng cho hắn địa bàn, há có thể cho đến mấy người tùy tiện đào thoát. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Ly Giang thành Lý Trừ 3 người cùng Đan Hà tông chu trưởng lao trước đây mất đi thân thể phía sau, liền bị cầm đến chỗ này phảng phất đoạn tuyệt với nhân thế, căn bản không biết nằm tại phương nào thần bí không gian ở bên trong, lại năm nhận thức bị phong ấn bế. Thị giác bị đoạn, duy dư vô tận hắc ám thâm nguyên, phương vị mất hết. Thính giác phong cấm, tĩnh mịch như chết vực, im ắng trống rỗng gặm nuốt tâm linh. Khứu giác biến mất, tươi mát mùi hôi đều không, cùng ngoại giới khí tức cách biệt. Vị giác không hề, ngọt bùi cay đắng thành hy vọng xa vời, niềm vui thú cùng tình cảm thể nghiệm bị bóp chết. Xúc giác ngăn cách, linh hồn giống như tùy thời bị chóp bong, không sức nặng không xúc cảm, như khốn vô hình hổ phách đoạn này thời gian, ý thức của bọn hắn tùy thời đều tại cô tịch trong tuyệt vọng, thời khắc dây rủa tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ, tinh thần một số gần như tan vỡ. Bây giờ thật vất vả lần nữa có được năm nhận thức, vốn tưởng rằng đợi chờ mình chính là bị bắt bọn họ người tiến vào, Lâm Đại Sơn, Lâm Hàn, vô tình xử trí. Lại không nghĩ bây giờ lại xuất hiện tại trước mắt cái này người không ra người quỷ không ra quỷ khô lâu trước mặt. Chẳng lẽ mình bị coi như hàng hóa, bị bán đi? Mấy người trong lòng không hẹn mà cùng mà thoáng qua cái này nhất niệm đầu. Không cần nghĩ rồi, Lâm Đại Sơn là ta, Lâm Hàn cũng là ta. Lâm Hàn lấy Quỷ Hoàng Linh khu phát ra trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm. Cùng lúc đó, đệ nhị bộ Phượng Lâm Hỏa Sơn linh khu cũng chậm rãi xuất hiện ở Quỷ Hoàng bên người. Hai cỗ linh khu tỏa ra khí tức lẫn nhau giao hòa, làm mấy người cảm thấy càng ngưng trọng kiềm nén. A, mọi người thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hô. Khó tự trách mình không có chút nào chống đỡ chi lực, trước mắt hai người lại là cùng một người phân thân. Có thể đồng thời điều khiển hai cỗ cường đại như thế phân thân, hắn tu vi nhất định ít nhất đi đến hóa thần cảnh. Đây không phải có bệnh sao? Chu Huyền trong lòng âm thầm đoán thầm, ngươi một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cư nhiên trốn ở Thanh Vân môn cho một cái kim đan cảnh tu sĩ làm đồ đệ đồ cái gì à? Sớm biết như vậy ngươi có tu vi như thế, ta làm sao có thể nghĩ đến ăn cướp ngươi? Gặp qua tiền bối, không biết tiền bối muốn ta làm chút gì đó. Tại hạ tuy rằng chỉ còn lại một đám hồn phách, nhưng chỉ cần tiền bối yêu cầu, ta Chu Huyền xông pha khói lửa, không chối từ. Chu Huyền tâm tư linh hoạt, hắn biết rõ lúc này tình thế so người mạnh mẽ, trước đây ngạo mạn bất quá là cho kẻ yếu xem. Bây giờ đối mặt cái này hóa thần cường giả, đánh lại đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, chính mình rơi xuống trong tay người này, nhất định là chịu lấy tha ma. Không bằng sớm chút cho thấy thái độ, hỏi rõ ràng đối phương mục đích, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn giữ lại hồn phách của mình, nhất định là còn hữu dụng chỗ, nếu không đã sớm làm cho mình hồn phi phách tán. Vì vậy Chu Huyền tranh thủ thời gian dẫn đầu hỏi trước. Ba người khác phía trước thân là bị người kính ngưỡng tu sĩ Nguyên Anh, ngày bình thường cao cao tại thượng đã quen, tác phong làm việc tự nhiên không bằng Chu Huyền như vậy linh hoạt cơ biến. Nhưng bọn hắn cũng đều cũng không phải người ngu, thấy Chu Huyền cho thấy thái độ, hơi suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đuổi theo. Tiền bối, chúng ta cũng là. Bọn hắn cũng không muốn lại trải qua một lần năm nhận thức bị phong ấn tuyệt vọng, vậy đơn giản là sống không bằng chết tra tấn. Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới lúc trước mấy người kiêm lưu toàn chém giết chính mình thời gian không ai bị nổi. Chỉ thấy Quỷ Hoàng Linh khu khô lâu tay phải vung lên. Trong phút chốc. Vành. Bốn đạo hiện ra lục quang, Vạn Quỷ Quy Tông lệnh, chống rông xuất hiện, trôi nổi tại không trung, tản ra làm người ta khiếp sợ u lục quang mang. Đem lệnh bài kia tự nguyện hòa hợp ở thể nội, sau này trở thành quỷ tu hoặc tán tiên, cung cấp ta thúc đẩy, nếu không. Lâm Hàn cốt Hoàng Linh khu, thanh âm băng lãnh mà nghiêm túc, phản phất đến từ cựu ưu địa ngục thẩm phán. Ta đến. Không đợi Lâm Hàn lời nói, Chu Huyền hồn phách liền giống như một đạo thiểm điện giống như, nghĩa vô phản cố, mà trực tiếp bay đến trong đó một đạo lệnh bài trước. Lệnh bài trong nháy mắt chui vào hồn phách của hắn bên trong, ngay sau đó một đạo chói mắt lục quang thoáng qua, lệnh bài biến mất không thấy gì nữa, cùng Chu Huyền hồn phách hoàn mỹ hòa làm một thể. Sau đó, lại có một đạo cực kỳ thật nhỏ màu xanh biết hỏa diễm, từ Chu Huyền hồn phách bên trong chậm rãi thoát ra, như linh xà giống như dung nhập cốt hoàng linh khu bên trong đến tận đây, khế ước dĩ nhiên thành lập. Lâm Hàn trong nháy mắt liền có thể thông qua quỷ hoàng linh khu toàn diện khống chế Chu Huyền hồn phách. Chỉ cần quỷ hoàng linh khu thần niệm hơi động một chút, dù là không dựa vào nơi này ý thức không gian, Chu Huyền hồn phách cũng sẽ ở trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Mà cùng lúc đó, Lâm Hàn cũng nhạy cảm mà cảm giác được có một tia âm linh lực lượng lấy một loại cực kỳ đặc thù con đường, từ cốt hoàng linh khu bên trong phản hồi cho Chu Huyền. Giống như quỷ tu chỗ tu luyện bất quá là phổ thông linh lực cùng âm khí, hắn phẩm chất cùng xương hoàng cái kia thuần túy âm linh lực lượng lẫn nhau so sánh, quả thực có cách biệt một trời một vực. Chớ nói chi là Chu Huyền bây giờ vẹn vẹn chỉ là một đạo hồn phách, xương hoàng âm linh lực lượng trái ngược quy đến hồn phách của hắn ở bên trong. Hắn lập tức liền lộ ra cực kỳ sảng khoái thân sắc. Dường như sa mạc khô khốc nên đón trời hạn gặp mưa, linh hồn chiếm được trước đó chưa từng có thoải mái. Chương 254. Tán tiên. Chương 254. Tán tiên. Ngay sau đó, trên mặt của hắn lại hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được cái này cô đến từ chính lệnh bài phản hồi linh lực, không chỉ tại duy trì liên tục tầm bổ bản thân hồn phách, hơn nữa còn tại dần dần chiết xuất chính mình hồn phách bên trong vì số không nhiều linh lực, gia tăng lên bản thân một tia tu vi. Hắn còn không có chính thức tu luyện quỷ tu công pháp đây, tu vi cư nhiên đã đang từ từ để thăng, trong nháy mắt tu vi liền đến được quỷ tu ngưng khí tầng 2, lại còn tại không ngừng tăng trưởng. Cái này nếu hắn thật có thể từ nơi này chạy đi, một mình tu luyện quỷ tu công pháp đừng nói hắn biết quỷ tu công pháp phẩm chất quá thấp, tốc độ tu luyện căn bản không cách nào nhanh như vậy. Thậm chí còn muốn mỗi ngày trốn đông núp tây, làm cái không chỗ nương tựa quỷ tu, đối mặt đủ loại nguy hiểm. Chu Huyền cảm thấy hắn vừa mới quyết định thật sự là quá đúng. Cái này hóa thần cảnh tiền bối, là cái rất thô đại thối. Tiền bối đều có thể không so đo chính mình trước đây chặn giết hắn, còn muốn thu chính mình làm tiểu đệ, hắn còn có cái gì hoàn khí? Tranh thủ thời gian ôm lấy đại thối lại nói. Mà đổi thành bên ngoài Lý Trử, hướng về phía quyền, vệ phát khí ba người Nguyên Anh, chứng kiến Chu Huyền chiếm trước nóng nội, trong lòng không khỏi ảo não. Bọn hắn mặc dù không biết Chu Huyền, nhưng là có thể nhìn ra người này chỉ còn lại hồn phách, nhiều nhất chỉ có thể tu thành e ngại ngày lôi quỷ tu. Trong mắt bọn hắn, Chu Huyền cái này cử động bất quá là rơi vào đường cùng kéo dài hơi tàn, vì vậy căn bản không cần cân nhắc, có thể làm ra quyết định. Mà ba người bọn họ tức thì khác biệt, bọn hắn còn bảo lưu lấy hoàn hảo Nguyên Anh. Chỉ muốn rời khỏi nơi đây, tìm đến phù hợp thể xác đoạt xá, liền vẫn có thể trở thành một tên bình thường tu sĩ, tiếp tục tại con đường tu tiên bên trên truy đuổi cao hơn cảnh giới. Nhưng trước mắt vị tiền bối này lại hiển nhiên không có cho bọn hắn đoạt xá cơ hội, chỉ cấp một cái để cho bọn họ muôn phần không muốn đi làm, tán tiên, chi lộ. Lấy quỷ hồn tu luyện, có thể trở thành quỷ tu mặc dù có rất nhiều hạn chế, như e ngại ánh mặt trời, tu luyện khó khăn đợi, nhưng chỉ cần vượt qua nặng nghề lôi kiếp, tu vi cảnh giới vẫn có thể không ngừng tăng lên. Nhưng một khi lấy Nguyên Anh tu luyện, nếu không đoạt xá, lại chỉ có thể tu tán tiên. Lại không nói trước tu tán tiên con đường có bao nhiêu khó khăn nặng nề, riêng là tán tiên thực lực từ vừa mới bắt đầu cũng đã bị hạn định, không cách nào giống như bình thường tu sĩ như vậy thông qua tu luyện không ngừng đột phá để thăng, điểm này liền để cho mấy người không thể tiếp nhận. Nguyên Anh trở lên cảnh giới tu sĩ, tại mất đi nhục thân phía sau, có thể bản thân Nguyên Anh tiếp dẫn đặc thù tán tiên lôi kiếp, đi đến tán tiên chi lộ. Tán tiên lôi kiếp hung hiểm muôn phần, nhưng một khi độ kiếp thành công, liền có thể tu thành tán tiên, thực lực trong nháy mắt có thể lấy được tăng lên một khoảng lớn, độ kiếp thời gian cảnh giới càng cao, Nguyên Anh càng cường đại, như vậy trở thành tán tiên, phía sau thực lực cũng sẽ càng mạnh. Hắn bởi vì ở chỗ thành công độ kiếp người có thể tại tán tiên kiếp bên trong tiếp dẫn một đám thuần khiết tiên khí nhập vào cơ thể. Vì vậy cho dù Nguyên Anh cảnh giới tu thành tán tiên, thực lực cũng có thể nhảy lên trở thành so hợp thể cảnh giới tu vi còn cường đại hơn tu sĩ. Nhưng này nhìn như mê người tán tiên chi lộ, kỳ thực hạn chế rất nhiều. Hắn một, tán tiên lại nhỏ yếu, cũng là tiên, một loại, một khi trở thành tán tiên, liền cần lấy tiên khí vì tu luyện căn cơ. Nhưng mà sẽ chọn tu tán tiên chi lộ tu sĩ, phần lớn chỉ là phổ thông nhân giới tu sĩ. Nhân giới tiên khí mỏng manh, một số gần như tại không, cái này liền có nghĩa là tu vi của bọn hắn tương đương bị phán án tử hình, lại cũng không cách nào tiến thêm. Thứ hai, tán tiên mỗi 500 năm liền cần độ một lần tán tiên lôi kiếp, lại lôi kiếp uy lực sẽ lần lượt tăng lên, một lần mạnh hơn một lần. Nguyên Anh cảnh giới tán tiên vốn là tán tiên bên trong bèo bọt nhất một đám, tại đây tàn khốc lôi kiếp khảo nghiệm phía dưới, có rất ít người có thể sống qua lần thứ hai tán tiên kiếp. Thường thường tại kiếp lôi tứ ngược phía dưới, hồn phi phách tán, tiêu tán ở giữa thiên địa, triệt để hóa thành hư ảo. Kỳ thật Lý Trừ đám người cũng biết đối với ở trước mắt vị này tiền bối mà nói, chỉ cần có thể giúp bọn hắn tu thành tán tiên, trong thời gian ngắn đối với tiền bối tác dụng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Suy cho cùng Nguyên Anh cảnh giới tán tiên tương đương với ba cái hợp thể cảnh cường giả, còn nếu là để cho bọn họ đi đoạt xá, cũng chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai một lần nữa tu đến Nguyên Anh cảnh giới. Vị tiền bối này cử động lần này không thể nghi ngờ là muốn ép khô sạch bọn hắn cuối cùng giá trị, chỉ là rất lớn khả năng độ kiếp thất bại chính là tan thành mây khói, vạn nhất độ kiếp thành công cũng vẹn vẹn 500 năm tuổi thọ. Lý Trừ ba người liếc nhìn nhau, thôi bây giờ người là dao tớt, ta là thịt cá, bọn hắn không có cái khác lựa chọn. Tiền bối, chúng ta nguyện ý. Hy vọng vị tiền bối này không phải là thuận miệng nói một chút, mà thật sự có biện pháp gia tăng bọn hắn vượt qua tán tiên lôi kiếp khả năng. Ba đạo Nguyên Anh riêng phần mình dung nhập vạn quỷ quy tông lệnh. Lâm Hàn trong nháy mắt cảm giác đến ba người Nguyên Anh trạng thái, mà quỷ hoàng linh khu linh lực cũng bắt đầu phản hồi cho ba người Nguyên Anh. Ba người trên mặt biểu lộ mặc dù đối với phần này cao phẩm chất linh lực có chút kinh ngạc, nhưng không có giống như Chu Huyền như vậy kinh hỉ. Loại tình huống này Lâm Hàn sớm có dự đoán. Lý Trừ ba người cùng Chu Huyền vốn cũng không phải là giống nhau tu luyện hệ thống. Quỷ tu cùng tán tiên là hai con đường. Bây giờ Quỷ Hoàng Linh Khu âm linh lực lượng đối với quỷ tu mà nói tác dụng cực đại, đối với muốn tu tán tiên nguyên anh mà nói, ngoại trừ bổ sung chút linh lực bên ngoài cũng không có quá lớn tác dụng. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Quỷ Hoàng Linh Khu, Cốt Linh căn cùng U Minh tiên thể còn có rất lớn khai phá tiềm lực. Cốt Linh căn tạm thời không nói đến. U Minh tiên thể, tiên, chữ cũng đã đầy đủ cường đại. Lâm Hàn tại sao lại cưỡng chế chỉ cho bọn hắn một cái tán tiên đường, cũng chính bởi vì vậy. Chỉ cần Cốt Hoàng Linh Khu có thể đột phá nguyên anh cảnh giới, bản thân linh lực tại âm linh lực lượng bên trên lại có thể hoàn thành một lần cực đại thuế biến để thăng. Có thể mượn tại cực cao phẩm chất âm khí, lấy phàm nhân thân thể, tại âm linh lực lượng bên trong luyện ra tiên khí. Đến lúc đó linh khu trong cơ thể tiên khí có thể mượn Vạn Quỷ Quy Tông lệnh cũng đồng bộ phân ra một chút cho đến ba cái nguyên anh. Nói cách khác, Lý Trử và ba người nếu là có thể tu thành tán tiên, mặc dù là tại nhân giới, thực lực cũng có thể không ngừng tăng trưởng. Tuy rằng khẳng định không cách nào giống như thật sự đang ở tiên giới giống như vậy để thăng nhanh chóng, nhưng là tính phá vỡ tán tu một đại gông cùng xiển xích. Còn có Vạn Quỷ Quy Tông lệnh có thể giúp bọn hắn giảm xuống lôi kiếp độ khó, lại càng dễ trở thành tán tiên, vượt qua mỗi 500 năm một lần lôi kiếp. Lâm Hàn chỉ cảm thấy Cốt Hoàng Linh Khu tương lai phát triển con đường đã thập phần rõ ràng. Ngoại trừ linh khu bản thân thực lực yêu cầu tiếp tục để thăng bên ngoài, còn có thể mượn nhờ bản thân đặc biệt thể chất, bồi dưỡng một đám hoàn toàn trung thành tán tiên. Lâm Hàn đem 4 người lần thứ 2 đơn độc cách ly đến ý thức không gian một khu vực bên trong. Chỉ là lần này không có lại ngăn bế bọn hắn 5 nhận thức. Sau đó rời khỏi ý thức không gian. Hiện tại ngũ gia đám người hồn phách cũng đã thanh tỉnh. Quỷ Hoàng Linh Khu lưu lại Thanh Vân Môn đã không có ý nghĩa, không bằng sớm chút trở lại Quỷ Ảnh Thạch Lâm, tranh thủ sớm ngày tu luyện tới nguyên anh đến nguyên anh phía sau, trợ giúp Lý Trừ ba người vượt qua tán tiên kiếp tỷ lệ cũng lớn hơn chút. Lâm Hàn ra nhà đá, trước mắt nhìn sư tôn Tần Nhất Minh chỗ nhà đá, không có gì động tĩnh. Hắn cũng vô ích thanh khâu linh mâu hoặc thái thượng dám tự quyết xem xét tình huống bên trong, mà là trực tiếp bay ra Hà Hoa Phong, hướng Thanh Vân Môn Sơn Môn bay đi. Chờ đến Sơn Môn chỗ, đang có một đội đi ra ngoài rèn luyện Thanh Vân Môn nội ngoại môn đệ tử trở về. Những đệ tử này nhìn thấy Lâm Hàn, dồn dập ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại đặt trước ngực. Gặp qua Lâm Hàn sư huynh. Ân. Ngắn gọn ra hiệu phía sau. Lâm Hàn ra bên ngoài bay 2 trượng, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía đã tiến nhập tông môn cái này đội đệ tử, ánh mắt tập trung tại một tên trong đó bình thường không có gì lạ đệ tử trên thân. Vừa mới cái này vị đệ tử. Hành lễ chậm một bước. Chương 255. Trưởng giáo trở về tông. Chương 255. Trưởng giáo trở về tông. Lâm Hàn đương nhiên không là để ý người này động tác chậm một bước, có phải hay không đối với chính mình trong lòng có bất kính. Mà là người này, làm cực cao rõ ngụy trang, đột nhiên Lâm Hàn nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian quay đầu lại đi, hướng Thanh Vân Môn Sơn môn bên ngoài phi hành, giả vờ chính mình không có phát hiện người này ngụy trang. Tiếp theo trong nháy mắt, vừa mới bị Lâm Hàn nhìn chăm chú đệ tử cũng quay đầu, nhìn xem đã đi xa Lâm Hàn, như có điều suy nghĩ. Bị phát hiện. Người này bình thường không có gì lạ đệ tử trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ không có, chính mình ngụy trang thần thông không kém, người này trong môn tân tấn đệ tử chân truyền có lẽ không có xem thấu bản lĩnh. Bình thường không có gì lạ đệ tử lấy lại tinh thần, đi theo đệ tử khác cùng một chỗ đi trước đệ tử điện giao nhiệm vụ, sau đó cùng những người khác tách ra. Tại không có những người khác phát hiện thời gian, lặng yên tiềm nhập Thanh Vân chủ điện bên trong. Lúc này Thanh Vân chủ điện ở bên trong, chỉ có đại trưởng lão Mục Tấn một người. Mục Tấn nhìn thấy người tới, cung kính thi lễ một cái, gặp qua trưởng giáo. Bình thường không có gì lạ đệ tử dùng linh lực đỡ dậy Mục Tấn. Tiếp theo trong nháy mắt, toàn bộ người tướng mạo không ngừng biến hóa. Bình thường không có gì lạ hình dạng biến thành không gì sánh được anh tuấn, đôi mắt của hắn như sao thần giống như sáng chói. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tùy ý mà rối tung trên bờ vai. Chính là Thanh Vân môn đời thứ 9 trưởng giáo, Sở Tinh Lan. Mục Tấn đại trưởng lão, làm phiền chuẩn bị sẵn sàng, dùng dẫn ma hương loại bỏ Thanh Vân môn thuộc địa bên trong ma tộc hành tung, chuẩn bị vây quét Đan Hà tông ma quật. Là Lâm Hàn rời xa Thanh Vân Sơn trên cửa trăm dặm phía sau, mới tìm cái địa phương đem Quỷ Hoàng Linh Khu thả ra, để cho hắn tự hành phản hồi Quỷ Ảnh Thạch Lâm. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới trưởng giáo cảm giác như vậy linh mẫn, chính mình dùng Thái Thượng Liễm Tức Quyết hoàn toàn thu liễm bản thân khí tức, vừa mới chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị trưởng giáo phát hiện mình phát giác hắn ngụy trang. Đồng Lai đạo pháp thuật quả nhiên lợi hại. Sư tôn Tần Nhất Minh cùng hắn nói qua bên trong Thanh Vân môn căn bản không có so Thái Thượng Liễm Tức pháp cùng Thái Thượng Giám Tự Quyết cao hơn rõ liễm tức, điều tra pháp thuật. Mà thập đại tiên tông trưởng giáo, từ 20 năm trước bắt đầu, liền được mời đi đến Đồng Lai đạo tham dự luận đạo. Trưởng giáo Sở Tinh Lan vừa mới có thể điều tra đến thần thông của mình, xác nhận tại đây 20 năm trước, từ Đồng Lai đảo luyện tập đến. Bây giờ Ly Giang Thành cũng coi như ổn định gót chân, chờ Vân Mộng Trạch ổn định lại. Qua một đoạn thời gian, cũng có thể đi Đồng Lai đảo kiến thức một phen. Tu tiên giới nói lớn rất lớn, nói tiểu cũng không tiểu, đối với lúc trước mới tới Lâm Hàn mà nói, Vân Mộng Trạch một nơi đều vô cùng rộng rãi, đi một chuyến Thăng Tiên Đại hội đều rất đúng cự ly xa. Nhưng bây giờ đến Nguyên Anh cảnh giới, vượt qua vô số trạch vực, đi Ly Giang Thành, khoảng cách toàn bộ tu tiên giới 7 đại đảo tự một trong Đồng Lai đảo chỉ có một bước ngắn, thời điểm Lâm Hàn trong lòng đối với tu tiên giới toàn cảnh đột nhiên có mới nhận thức. Khi đó dường như cái này phiến thiên địa tại hắn mà nói đã là không có như vậy xa xôi. Chỉ là bây giờ đối với thiên ma chi môn, vị diện chi tranh có chút nhận thức phía sau. Lâm Hàn lại cảm giác mình bất quá là phù sinh 3000 bên trong muối bỏ biển. Tu tiên lộ, đường tại dưới chân, nhưng mà điểm cuối lại không biết. Trong lúc nhất thời, Lâm Hàn dường như lâm vào cực kỳ huyền diệu cảnh giới, suy nghĩ bay tán loạn, bay ra phía chân trời ý thức dần dần thoát ly bản thân, hướng cao hơn không trung bay đi, đầu tiên là thấy được dưới chân sơn mạch, sau đó lại thấy được ngoài trăm dặm Thanh Vân môn. Thanh Dương thành, Thử Tiêu Thành, toàn bộ Vân Mộng Trạch, mấy nghìn trạch vực, Ly Giang đảo. Theo ý thức của hắn không ngừng bay cao, hắn chỗ đã thấy địa vực dần dần rộng lớn đứng lên. thế nhưng có cực đại một khu vực ở vào trong sương mù ý thức tiếp tục bay lên trên. Vậy mà đi tới một mảnh hư không thế giới. Không gian cách đó không xa, Thái Dương, Thái Âm nhị tinh đứng đối diện nhau. Ngoài ra còn có vô số tinh thần tranh nhau phát sáng. Thế nhưng Lâm Hàn ý thức vẫn cứ không có dừng lại xu thế, vẫn còn ở bay lên trên. Thẳng đến tinh thần đều biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hàn nhìn xa bốn phía, chỉ thấy xa xa có một cái màu trắng quang điểm. Chuyện gì xảy ra? Nhìn về phía cái này màu trắng quang điểm thời gian, tựa hồ có một chút thân thiết cảm giác. Lâm Hàn ý thức không tự chủ hướng cái kia màu trắng quang điểm bay qua đi. Thái thượng viết, hoa phúc không cửa, duy người tự triệu. Thiện ác báo, như bóng với hình. Lại có tam đài bắt đầu thần quân, tại đầu người bên trên, ghi chép người tội ác, đoạt hắn di nhớ tính. Lại có tam thi thần, tại thân người ở bên trong, mỗi đến canh thân này, thì thượng nghệ thiên tạo, nói người sai lầm. Phạm nhân từng có, lớn thì đoạt di nhớ, tiểu tức thì đoạt tính. Là đạo tắc tiến, phi đạo tức thì lui. Không lý tà kính, không ước hiếp phòng tối. Tích lũy công đức, thử tâm với vật. Theo dần dần tới gần màu trắng quan điểm. Lâm Hàn mơ hồ thấy là một cái thật lớn bạch sắc nhân hình ảnh, tại đọc huyền diệu kinh văn. Bạch sắc nhân hình ảnh thân hình cao lớn to lớn cao ngạo, tản ra nhu hòa mà thánh khiết hào quang, thấy không rõ khuôn mặt. Duy có một đôi trong mắt chỗ, lóe ra như sao thần giống như sáng chói ánh sáng, dường như có thể hiểu rõ thế gian vạn vật chân tướng. Bạch sắc nhân hình ảnh xung quanh, vô số màu vàng phù văn như ẩn như hiện. Hắn tiếng như trùng lớn, một chữ đều giống như mang theo nghìn quân lực. Tại đây vô tận trong hư không chấn động tiếng vọng, sóng âm như thực chất hóa sóng gợn, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cái kia kinh văn dường như ẩn chứa nào đó thần bí vật luật. Cộng thêm bạch sắc nhân hình ảnh kỳ lạ đọc thanh âm, Lâm Hàn ý thức trầm ngâm vào kinh văn bên trong. Sau đó chính mình một đoàn không hình ý nhận thức vậy mà cũng nổi lên bạch quang. Thái thượng viết, hoa phúc không cửa, duy người tự triệu. Thiện ác báo, như bóng với hình. Lâm Hàn ý thức dần dần cũng tạo thành một đạo ý thức thân thể. Cái này đạo ý nhận thức thân thể một sẽ biến thành gián mua Lâm Đại Sơn bộ dáng, nhất thời biến thành Lâm Hàn bộ dáng, nhất thời lại chỉ còn lại một bộ khô lâu hình thái. Chỉ là vô luận ý thức thân thể bộ dáng như thế nào biến hóa, trong miệng đều tại đi theo cái kia đạo cự đại thân ảnh màu trắng cùng một chỗ đọc. Không biết qua bao lâu, thân ảnh màu trắng đọc âm thanh dần dần ngừng lại. Lâm Hàn nhưng vẫn tại trong đám chìm, trong miệng liên tục. Thân ảnh màu trắng đôi mắt vốn là nhìn về phía vô tận hư không phương xa, lúc này lại theo Lâm Hàn đọc thanh âm dần dần đem ánh mắt kiềm chế trở về. Hơn nữa tập trung đến Lâm Hàn ý thức ngưng tụ thành màu trắng ý thức thân thể phía trên, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Thái thượng, thì ra là thế. Thân ảnh màu trắng nhìn về phía Lâm Hàn trong ánh mắt, lộ ra một tia yêu thương chi sắc. Sắc thực cùng ta có duyên, tiểu gia hỏa, nơi đây ngốc lâu đối với bây giờ ngươi vô ích chỗ, trở về đi. Theo thân ảnh màu trắng nói ra, trở về đi, ba chữ. Lâm Hàn ý thức từ đắm chìm trạng thái bên trong thanh tỉnh, ý thức thân thể dần dần bắt đầu xa ly bạch sắc thân ảnh, bắt đầu hướng vân mộng trạch đáp xuống sự tỉnh, xa xa chứng kiến thân ảnh màu trắng đã biến mất tại trong hư không. Chờ ý thức trở lại linh khu bên trong, cư nhiên đã là đến ngày thứ hai sáng sớm. Không nghĩ tới đã qua lâu như vậy. Nghĩ đến phía trước ý thức tại trong hư không chứng kiến. Thái thượng viết cái gì ấy nhỉ? Nguyên bản tại trong hư không không tự chủ đi theo thân ảnh màu trắng đọc kinh văn vậy mà đã biến mất trong đầu. Liên một câu hoàn chỉnh câu đều viết không đi ra. Cái kia nói thân ảnh màu trắng vì sao như thế quen thuộc? Lâm Hàn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm kỳ quái. Tranh thủ thời gian hướng Thanh Vân Môn phương hướng phản hồi. Hắn muốn chứng minh là đúng chính mình một cái ý niệm. Chỉ là theo hắn hướng Thanh Vân Môn càng ngày càng gần, đoạn này kỳ lạ ý thức ký ức vậy mà dần dần biến mất. Chờ đến Thanh Vân Môn sơn môn phía trước, đã hoàn toàn quên mất chuyện phát sinh ngày hôm nay. Ồ, ta trở về lúc nào? Chương 256, thức tỉnh dấu hiệu. Chương 256, thức tỉnh dấu hiệu. Thái thượng viết. Lâm Hàn lòng tràn đầy nghi hoặc, chỉ cảm thấy trong đầu ba chữ kia như hồng trung đại lư giống như không ngừng tiếng vọng, chấn động hắn thần thức đều có chút hoảng hốt. Không hiểu đấy, thân thể của hắn dường như không bị khống chế giống như, bắt đầu dùng tay ở trước người chậm rãi viết ra ba chữ kia. Trong cơ thể hùng hồn linh lực nhanh chóng hội tụ, ngưng tại đầu ngón tay, theo sách của hắn viết quy tích, tản mát ra yêu ớt hào quang. Chờ ba chữ viết hoàn thành, chuyện kỳ dị xảy ra. Ba cái kia chữ lại hóa thành một đạo màu vàng phù chú bên trên phù văn lóe lên, thần bí khó lường, chậm nhanh chóng bay về phía trước đi. Gặp qua Lâm Hàn sư huynh. Lúc này, Thanh Vân Môn Sơn môn bên trong vừa đúng có một gã đệ tử đi ra, nhìn thấy Lâm Hàn, đưa vội cùng kính hành lễ. Mà khi hắn ngẩng đầu thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện Lâm Hàn vừa mới viết màu vàng phù chú như điện mang giống như trực tiếp hướng chính mình phóng tới, tốc độ cực nhanh, để cho hắn căn bản nhanh chóng tránh không kịp. Màu vàng phù văn tinh chuẩn mà áp vào gót của hắn bên trên, sau đó trong nháy mắt sáp nhập vào người này đệ tử trong cơ thể. Chỉ thấy người này đệ tử thân thể mãnh liệt cứng đờ, hai mắt trợn lên, còn lại chưa kịp phát ra một tiếng thét kinh hãi, liền thẳng tắp mà té xuống đất đi. Không tốt. Lâm Hàn thấy thế, cực kỳ sợ hãi. Chính hắn vẫn là chưa làm rõ ràng như thế nào dùng ba chữ kia viết ra một đạo phù chú, hơn nữa phù chú còn không hiểu thấu mà trực tiếp đã đánh vào một gã Thanh Vân môn đệ tử trong cơ thể. Sẽ không ra cái vấn đề lớn gì đi. Lâm Hàn vội vàng muốn đỡ dậy ngã xuống đất đệ tử. Chỉ là một hồi mãnh liệt hư thoát cảm giác như mãnh liệt như thủy triều hướng về phía hắn cuốn tới. Hai chân của hắn không tự chủ được mà run lên, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Vừa mới ba chữ kia hình thành phụ chú, tự nhiên rút khô toàn thân hắn linh lực. Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, trước đây này là linh khu còn ngừng tụ thành bát phẩm kim đan, trong cơ thể linh lực vốn nên bàng bạc như biển. Nhưng hôm nay, vẹn vẹn bởi vì viết một đạo phụ chú, liền toàn thân linh lực tiêu hao không còn, điều này thật sự là quá mức quỷ dị. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình sẽ không hiểu sử dụng ra cái này, nói chưa bao giờ học qua phụ chú, nhưng tiêu hao nhiều như vậy linh lực, cái này phụ chú tất nhiên không kém đệ tử này sẽ không bởi vì chính mình cái này một đạo phụ chú liền tính chất khó giữ được tính mạng đi. Lâm Hàn chịu đựng hư thoát cảm giác, đi đến người này đệ tử bên người. Cha xét rõ ràng một phen phía sau, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, đệ tử này không chết, chỉ là trực tiếp hôn mê rồi. Lâm Hàn không dám có chút trì hoãn, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra khôi phục linh lực đan dược ăn vào, sau đó nhanh chóng tiến nhập ý thức không gian xem xét. Nhưng mà, làm hắn thất vọng chính là, Thiên Phú Thụ cũng không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chính mình lĩnh ngộ một môn mới Thiên Phú thần thông. Nhưng hôm nay nhìn đến, sự tình tựa hồ cũng không phải như thế. Cái kia chính là pháp thuật. Lâm Hàn âm thầm suy tư, chỉ là vì sao chính mình sẽ vô duyên vô cớ mà lĩnh ngộ như thế một môn pháp thuật? Chủ yếu nhất là, pháp thuật này tiêu hao khổng lồ như thế, có thể kết quả lại vẹn vẹn chỉ là đem trước mắt đệ tử kích ngất đi. Tuy rằng trong nội tâm nghĩ như vậy đối với người này đệ tử không quá hữu hảo, nhưng pháp thuật kia uy lực thực là có chút yếu đi chút, cùng nó chỗ tiêu hao linh lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Lâm Hàn phục dụng đan dược khôi phục linh lực phía sau, xem xét người này đệ tử lệnh bài, phát hiện là Đan Sơn đệ tử. Suy nghĩ một chút, hay vẫn là trực tiếp đưa đến Đan Sơn cho thỏa đáng. Lâm Hàn sư huynh, vừa tới Đan Sơn, liền có Đan Sơn đệ tử chứng kiến Lâm Hàn phía sau tiến lên hỏi thăm, tự nhiên cũng nhìn thấy hôn mê đệ tử. Đây là Vu Tuyền sư đệ, hắn là thế nào? Ta bên ngoài lúc tu luyện, vừa vặn vị sư đệ này trải qua, bị ta tu tập pháp thuật ảnh hưởng dẫn đến hôn mê, ta đã điều tra qua hắn ứng với không có gì đáng ngại, còn muốn làm phiền sư đệ đem hắn đưa trở về hảo hảo tu dưỡng. Lâm Hàn vẻ mặt tái nấy nói ra Đan Sơn đệ tử liên tục gật đầu xác nhận. Ta xem Vu Tuyền sư đệ lúc ấy xác nhận muốn đi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, lần này quả thật bị ta làm trễ nải, chai này đan dược dùng làm đền bù tổn thất, kính xin sư đệ giúp hắn cất kỹ. Lâm Hàn nói xong, từ trong túi trữ vật lấy ra một chai chân quý đan dược đưa cho Đan Sơn đệ tử, Đan Sơn đệ tử vội vàng tiếp nhận Lâm Hàn đan dược, thay Vu Tuyền hướng về phía Lâm Hàn gửi tới lời cảm ơn. Lâm Hàn lúc này mới yên lòng rời khỏi Đan Sơn, trở lại Hà Hoa Phong. Mới vừa vào bao phủ Hà Hoa Phong cấm chế, liền chứng kiến sư mẫu Ngũ Hà Nhi mở ra sư tôn nhà đá cửa, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Hàn phi thân rơi xuống trước nhà đá, vội vàng hỏi: "Sư mẫu đây là?" "Ngươi sư tôn có dấu hiệu thức tỉnh." Ngũ Hà Nhi kích động nói ra. "Quả thật." Lâm Hàn trong lòng vui vẻ, hai người vội vàng tiến nhập nhà đá. Lâm Hàn tập trung thần thức, dùng linh lực cẩn thận từng ly từng tí mà điều tra sư tôn Tần Nhất Minh. Có thể dò xét một phen phía sau, hắn lại khẽ nhíu mày. "Hả?" Cùng phía trước giống như không có gì khác biệt, đang lúc hắn chuẩn bị đem linh lực thu hồi thời điểm, đột nhiên chứng kiến Tần Nhất Minh lông mày hơi hơi nhíu một cái. Nhìn đến quả nhiên có dấu hiệu thức tỉnh, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, phía trước mặc dù biết sư tôn mặt ngoài vô sự, nhưng một mực không thể tỉnh lại, thủy chung để cho hắn trong lòng có chút lo lắng. Bây giờ có dấu hiệu thức tỉnh, nghĩ đến cách chân chính tỉnh lại cũng là không xa. Xem ra là sư mẫu trở về duyên cớ, để cho sư tôn nguyện ý tỉnh lại. Lâm Hàn vừa cười vừa nói. Ngũ Hà Nhi cũng khẽ gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười. Ngay sau đó, nàng lại có chút lo lắng nói, "Ai, ta đây bước bộ dạng." "Sư mẫu không cần lo lắng, ta hai ngày này chính là trở về trong tộc tìm một môn công pháp. Trước một hồi gia tộc đi đến Ly Giang đảo, vừa vặn vơ vét đến một môn quỷ tu công pháp, chỉ là không biết là nào phẩm cấp, không bằng sư mẫu nhìn xem." Lâm Hàn nói xong, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả ngọc giản, đưa cho Ngũ Hà Nhi. Ngũ Hà Nhi tiếp nhận ngọc giản, nhẹ giọng thì thầm, "U Minh Quỷ Hoàng Công." Nàng hơi hơi nheo lại hai mắt, đem thần thức thăm dò vào ngọc giản bên trong, qua loa đọc qua sau một lúc nói ra, "Môn công pháp này sợ là phẩm cấp không thấp." "Đương nhiên không thấp. Môn công pháp này chính là Lâm Hàn chuyển thế đệ Tam Bộ Quỷ Hoàng Linh Khu thời gian từ hệ thống lệ trong bọc đạt được, chính là một môn bát phẩm công pháp. Bây giờ Quỷ Hoàng Linh Khu tu luyện cũng là môn công pháp này cực kỳ huyền diệu. Chỉ cần tu luyện tới tiểu thành, có thể cô động tương tự bình thường tu sĩ thân thể, nhìn qua cùng thường nhân không khác." Sư mẫu Ngũ Hà Nhi trong tay ngọc giản, Lâm Hàn cố ý không có đem giới thiệu công pháp một chút mấu chốt văn tự ghi chép ở trong đó. Nàng tự nhiên không có khả năng biết được đây là một môn bát phẩm công pháp, nếu không sợ là không chịu thu, hơn nữa cũng sẽ đối với công pháp lai lịch sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Môn công pháp này không biết phẩm cấp, cũng là trong nhà trưởng bối tại phường thị ngẫu nhiên đến, ta khi trở về cũng nghiên cứu qua, công pháp chỗ đặc thù ở chỗ có thể cô động cùng thường nhân không khác thân thể. Lâm Hàn nhìn xem Ngũ Hà Nhi nghe đến này, có chút ý động bộ dáng, tiếp tục khuyên nhủ, "Sư mẫu không ngại thử một lần." "Vậy liền đa tạ ngươi." Ngũ Hà Nhi cảm kích nói ra. Chờ Ngũ Hà Nhi bắt đầu nếm thử tu luyện, Lâm Hàn liền rời đi nhà đá. Mới ra nhà đá, chỉ thấy có đưa tin đệ tử xoay quanh tại Hà Hoa Phong bên ngoài, bởi vì cấm chế nguyên nhân không cách nào tiến nhập. Lâm Hàn phi thân ra cấm chế. "Lâm Hàn sư huynh, đại trưởng lão triệu tập tất cả trưởng lão cùng đệ tử chân truyền nghị sự." Đưa tin đệ tử cung kính nói ra. Lâm Hàn trong lòng khẽ động, hẳn là cùng Đan Hà Tông cùng Huyết Ma tộc sự tình có quan hệ. Chương 257. Trừ gian. Chương 257. Trừ gian. Lâm Hàn đến Thanh Vân Điện thời điểm đã không còn sớm, trong tràng sớm đã tề tụ tất cả trưởng lão cùng mấy vị đệ tử chân truyền. Xem tình hình này, đưa tin đệ tử bị ngăn ở cấm chế bên ngoài nghĩ đến đã có rất nhiều thời điểm. "Sư đệ, đến bên này." Đan Sơn đệ tử chân truyền Thẩm Ngọc Hành hướng phía Lâm Hàn vẫy tay. Lâm Hàn vội vàng hướng về phía chư vị trưởng lão hành lễ, cho thống khoái bước xuyên qua đám người, đi tới Thẩm Ngọc Hành bên cạnh. "Ngọc Hành sư huynh." Lâm Hàn cung kính nói, "Ngươi tiểu tử này, ngày bình thường du rú trong nhà, nhập môn đến nay cũng đã nhiều ngày, ta lại chưa thấy qua ngươi vài lần. Con đường tu tiên minh ngông, ngươi cũng nên nhiều tham dự các sư huynh sư tỷ tụ hội mới phải." Thẩm Ngọc Hành nói ra đệ tử chân truyền ở giữa thường xuyên tổ chức tụ hội, cùng nhau luận đạo giao lưu. Thanh như Thẩm Ngọc Hành nói, tu tiên trên đường, bình cảnh thường có, sư huynh đệ ở giữa nhiều luận bàn nghiên cứu thảo luận, nói không chừng liền có thể đột phá khốn cảnh, thu hoạch mới cảm ngộ. Bất quá đây đối với bình thường tu sĩ mà nói xác thực như thế. Lâm Hàn từ đi tới nơi này thế giới, liền bận rộn liên tục. Bởi vì hệ thống cùng thiên phú thụ tồn tại, hắn con đường tu luyện trôi chảy, cực ít tao ngộ bình cảnh, tốc độ tu luyện vẹn vẹn nhận linh khu thiên phú có hạn mà có tốc độ có khác. Lại bởi vì cảnh giới để thăng quá nhanh, mỗi lần đột phá phía sau đều bệ bội nhiều việc xử lý nên cảnh giới tương quan công việc. Thường thường sự tình còn chưa chấm dứt, cảnh giới lại lần nữa nhảy lên, như thế tuần hoàn lặp đi lặp lại, tất nhiên là không rảnh bận tâm tụ hội sự tình. Ồ, ngươi đột phá trúc cơ rồi hả? Thẩm Ngọc Hành phát hiện Lâm Hàn khí tức biến hóa, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Hắn trước đây bế quan tu luyện, không thấy đến Lâm Hàn, tự nhiên cũng không biết Lâm Hàn cảnh giới tiến triển. Chúc mừng Lâm Hàn sư đệ. Cái khác chân truyền sư huynh sư tỷ dồn dập phụ họa chúc mừng, đồng thời cũng không quên trêu ghẹo hắn tươi sống ít tham gia tụ hội sự tình. Lâm Hàn bất đắc dĩ, đành phải tạm thời đáp ứng làm ông chủ ước hẹn. Chỉ là gia sư còn đang hôn mê, ta thật sự vô tình tổ chức kiến hội, mong rằng các sư huynh sư tỷ cho ta kéo dài phía sau chút thời gian. Lâm Hàn mặt lộ vẻ khó xử. Đó là tự nhiên, bất quá tần sư bá người hiển tự có thiên tướng, sư đệ chớ vô cùng sầu lo. Mọi người dồn dập an ủi. Lại chào hỏi một lát, trong điện nhân số dần dần nhiều. Thanh Vân môn trừ Thanh Vân phong bên ngoài, có khác 10 ngọn núi. Hán tu sĩ kim đan số lượng mặc dù không bằng Vân Mộc cung, nhưng là có gần 20 vị. Lúc này, trừ đi trấn thủ Thiên Ma chi môn người, trong điện còn có 14 vị kim đan cảnh trưởng lão. Cộng thêm 8 gã tại sơn môn đệ tử chân truyền cùng với các nơi trúc cơ cảnh chấp sự, bên trong Thanh Vân điện lại hội tụ 150-160 người. Thấy vậy trận chiến, Lâm Hàn không khỏi khẽ nhíu mày. Nhìn đến Đan Hà tông cùng Huyết Ma tộc sự tình xa so với hắn dự đoán nghiêm trọng. Lần này triệu tập trong tông hoạch tâm nhân viên ở nơi này, vừa trở về trưởng giáo sợ là có mấy tầng thâm ý, Lâm Hàn mặc dù trong lòng có chỗ phỏng đoán, nhưng không dám tùy tiện trong điện thi triển thần thông pháp thuật. Lần trước bất quá hơi chút thi triển liền suýt nữa bị phát hiện, lúc này như hành động thiếu suy nghĩ, tu vi cảnh giới chắc chắn lộ rõ. Dù sao như đoán không sai, sau đó liền sẽ chân tướng rõ ràng. Mọi người lại trong điện đợi chờ một lát, cho đến cuối cùng, trưởng giáo nhưng chưa hiện thân, chỉ có đại trưởng lão từ sau điện đi ra, chủ trì đại cục. Lâm Hàn lại chắc, trưởng giáo định ẩn nấp tại phụ cận đại trưởng lão tiến lên một bước, cất cao giọng nói: "Chư vị, hôm nay tề tụ ở nơi này, đều bởi vì ngày gần đây ta Thanh Vân môn nơi đóng quân hiện ma tộc tung tích. Này ma tộc giỏi về ngụy trang, lại to gan lớn mật, không ngờ lặng yên lẫn vào các đại tiên tông để phòng họa chưa xảy ra, hôm nay liền ở chỗ này điều tra ma tộc thân ảnh, đợi điều tra dò xét xong xong, chư vị lại trở về tất cả ngọn núi, nói rõ kiểm tra đệ tử trong có không ma tộc lẫn vào." Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh sợ, lập tức đều nghị luận. Có ma tộc lẫn vào tông môn? Ta sao không có chút nào phát hiện? Thiên Ma chi môn cửa ra vào kiểm tra như vậy nghiêm khắc, ma tộc sao còn có thể đào thoát? Người có chỗ không biết, nghe nói Thiên Ma chi môn bên trong có vết nứt không gian, trước đây ma tộc liền mấy lần mượn này lẫn vào Vân Mộng Trạch. Lâm Hàn dù chưa thi triển thần thông dò xét, nhưng từ đại trưởng lão nói rõ tụ tập dụng ý phía sau, liền cẩn thận lưu ý trong điện trưởng lão, đệ tử chân truyền cùng nhóm chấp sự thần sắc, lại không thu hoạch được gì. Hắn trước đây suy đoán, trưởng giáo ý đồ một trong chính là mượn lần này cơ hội, dò xét bên trong Thanh Vân môn có hay không giống như cùng Đan Hà tông như vậy, bị huyết ma tộc xâm nhiễm hồn phách người. Bất quá đại trưởng lão trước mắt vẹn vẹn đề cập có ma tộc lẫn vào, cũng không nói rõ có nhân tộc cấu kết ma tộc sự tình, vì vậy từ biểu hiện ra xem, Lâm Hàn cũng không phát hiện có nhân thần sắc dị thường đột nhiên. Lâm Hàn nhẹ ngửi vài cái, một cỗ nhàn nhạt kỳ lạ hương khí bay vào trong mũi. Những người khác cũng ngửi thấy được này hương. Ồ, mùi gì vậy? Mùi vị kia là dẫn ma hương. Không sai, chính là có thể tập trung ma tộc khí tức dẫn ma hương. Các loại, Triệu trưởng lão, cái này dẫn ma hương sao hướng ngươi bay tới? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đồng loạt mà tập trung tại Triệu trưởng lão trên thân. Triệu trưởng lão sắc mặt đột biến, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định, phẫn nộ quát: "Chớ có nói bậy, cái này dẫn ma hương như thế nào hướng ta tới đây?" Nhưng mà, cái kia dẫn ma hương lại giống như nhận thức cho phép hắn giống như, quanh quẩn tại hắn bên cạnh người không tiêu tan. Đại trưởng lão ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói ra: "Triệu trưởng lão, việc đã đến nước này, ngươi có thể có giải thích thế nào?" Triệu trưởng lão trên trán đi ra tầng mồ hôi mịn, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta tại Thanh Vân môn nhiều năm, trung thành và tận tâm, há có thể cùng ma tộc cấu kết? Nhất định là có người có ý định hãm hại, muốn mượn cái này dẫn ma hương nhiễu loạn ta Thanh Vân môn." Vẫn còn ở nói xạo. Luôn luôn mặt mũi hiền lành đại trưởng lão lúc này trợn mắt tròn xoe, sắc mặt trầm xuống, trong tay hào quang lóe lên, dĩ nhiên nhiều một mặt giám ma kính. Đại trưởng lão đem giám ma kính nhắm ngay Triệu trưởng lão, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo ưu quang từ trong kính bắn ra, bao phủ lại Triệu trưởng lão toàn thân. Trong phút chốc, Triệu trưởng lão thân thể kịch liệt run rẩy, hồn phách lại không bị khống chế mà bay ra bên ngoài cơ thể, tản mát ra quần quần màu đỏ như máu ma khí. Cái kia ma khí vẫn còn như thực chất, trong không khí bóp méo xoay quanh, mơ hồ tạo thành một trường dữ tợn ma mặt, phát ra trận trận tiếng gào chát chúa, tựa hồ tại phát tiết bị phát hiện phẫn nộ. Mọi người thấy thế, dồn dập lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, đồng thời tế ra riêng phần mình pháp bảo, cảnh giác mà nhìn chăm chú vào Triệu trưởng lão hồn phách. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, cao giọng quát: "Triệu trưởng lão, ngươi quả thật bị huyết ma tộc xâm nhiễm. Bây giờ việc đã đến nước này, còn không mau mau nói ra tình hình thực tế?" Triệu trưởng lão hồn phách tại ma khí bên trong dãy rủa, ánh mắt thỉnh thoảng thanh minh, thỉnh thoảng điên cuồng, khó khăn nói ra: "Ta kia Nhật Bản bên ngoài rèn luyện, đang tại nghỉ ngơi ngồi xuống thời gian. Một cỗ ma khí lặng yên xâm lấn ta thức hải, ta mặc dù ra sức chống cự, nhưng vẫn không địch lại. Từ nay về sau, hành vi của ta liền dần dần không bị chính mình khống chế. Đại trưởng lão, ta đã bị huyết ma tộc khống chế, mau ra tay, chạm ta thần hồn." Mọi người nghe nói, đều hít sâu một hơi. Nhìn đến Triệu trưởng lão quả thật là bị huyết ma tộc xâm nhiễm hồn phách, hơn nữa hoàn toàn đánh mất tự mình ý thức, lúc này chỉ có thể mượn nhờ giám ma kính tạm thời khôi phục thanh minh. Đại trưởng lão quyết định thật nhanh, thi triển một đạo phong ấn pháp thuật, nhưng lại chưa chém giết Triệu trưởng lão, mà là trực tiếp đem giam cầm lại. Trong điện dẫn ma hương không ngừng tập trung Triệu trưởng lão một người. Sau đó dẫn ma hương lại tứ tán ra, xoay quanh đến mấy cái trúc cơ chấp sự trên thân. Mấy người thấy thế, tranh thủ thời gian hướng Thanh Vân điện đại môn phi thân đi, muốn chạy trốn. Chỉ là Thanh Vân điện sớm đã bị thi triển cấm chế, lúc này đã là chắp cánh khó thoát. Chương 258, Tiểu Huyền Phong. Chương 258, Tiểu Huyền Phong. Mấy cái trúc cơ chấp sự thấy chạy trốn vô vọng, toàn thân trong nháy mắt dâng lên màu đỏ như máu hào quang, thân thể kịch liệt bóp méo biến hình, trong chốc lát liền hóa thành màu đỏ như máu ma tộc. Hai cái đồng tử lóe ra quỷ dị hồng quang, trong cổ họng phát ra trầm thấp rít gào, ngay sau đó hai tay vung lên, ngưng tụ ra một đôi huyết thủ, mang theo gào thét tiếng gió thổi, hướng phía trong điện mọi người mãnh liệt bổ nhào mà đến. Trong điện cảnh giới Kim Đan trưởng lão đám thấy thế, tự chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến. Mấy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ trấn áp. Nhập ma mấy người mặc dù ra sức dãy rủa, tu vi cũng không rất cao, căn bản khó có thể ngăn cản, rất nhanh liền bị hoàn toàn giam cầm lại. Màu đỏ như máu hào quang tại giam cầm chi lực phía dưới dần dần ảm đạm, huyết ma đám tiếng gầm gừ cũng bị áp chế đến mấy không thể nghe thấy. Đại trưởng lão nhìn xem bị giam cầm huyết ma, thần sắc ngưng trọng mà nói với mọi người nói: "Bị ma tộc khí tức nhuộm dần người một khi bỏ mình, nói không chừng cái khác ma tộc liền sẽ bằng vào một ít bí thuật phát hiện tình huống như vậy. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, vì vậy ta chỉ trấn áp, cũng không trực tiếp đánh chết. Kế tiếp, chúng ta còn cần cẩn thận loại bỏ, xem xét ta bên trong Thanh Vân môn còn có hay không có cái khác bị xâm nhiễm người." Mọi người dồn dập gật đầu, biết rõ việc này trọng đại sự việc, không dám chút nào buông thả. Chờ cái kia lượn lờ bước lên dẫn ma hương, như linh động linh xà giống như, đem trong điện toàn bộ trưởng lão, đệ tử chân truyền cùng với chấp sự từng cái cẩn thận mà kiểm tra xong xuôi. Trong điện người lúc này mới tựa như chuyển mở ra áp tại trong lòng cự thạch, như chút được gánh nặng giống như mà thở phào nhẹ nhõm. Trương trưởng lão đi ra ngoài rèn luyện lại bị ma tộc thừa cơ mà vào, cái này ma tộc chẳng lẽ đã sớm lặng yên ẩn nút đối với ta Vân Mộng Trạch các nơi. Một vị trưởng lão vẻ mặt tràn đầy thần sắc lo lắng, lại đã bắt đầu xâm nhiễm ta tiên môn đệ tử, ma tộc lần này. Một vị trưởng lão khác cũng là chau mày. Lâm Hàn ánh mắt lặng yên ném hướng về phía đại trưởng lão, chỉ thấy hắn khuôn mặt như cũ căng thẳng, không thấy mảy may nhẹ nhõm. Chỉ từ hắn nghiêm túc thần tình cũng biết việc này nhìn đến so Lâm Hàn phía trước muốn khó giải quyết rất nhiều. Liên Thanh Vân môn bực này tiên môn đại phái đều có ma tộc mượn đệ tử thân phận lẻn vào, nghĩ đến cái khác tiên môn cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi. Nếu như Thanh Vân môn trưởng giáo đã trở về tông, chắc hẳn ngoại trừ Đan Hà tông bên ngoài cái khác tiên môn trưởng giáo cũng đều từ Bồng Lai đảo quay trở về Vân Mộng Trạch. Lại hàng đầu sự tình đích thị là sửa trị trong môn phái ưu sầu, thanh tra cũng loại bỏ những cái kia đã bị ma tộc xâm nhiễm đệ tử. Chỉ có như thế mới có thể yên tâm đến tiếp sau đem bên trong Đan Hà tông ma tộc nổ tận gốc. Lúc này, trong đại điện mọi người đều đã hoàn thành loại bỏ, đại trưởng lão lúc này mới bắt tay vào làm an bài đến tiếp sau công việc. Chư vị, mỗi người đều cần nhận lấy dẫn ma hương, đi đến tất cả ngọn núi đối với đệ tử trong tông tiến hành cẩn thận tìm tòi sắp xếp. Chờ việc này hoàn thành, liền riêng phần mình dẫn dắt một đội đệ tử lao tới Thanh Vân môn thuộc địa bên trong thành trấn cùng thôn trang tuần tra dò xét. Vì ngăn ngừa đánh rắn động cỏ, đối ngoại trước tạm thời tuyên bố là đuổi bắt tà tu, nhất quyết không thể để lộ nửa điểm phong thanh. Nhớ lấy, như gặp thực lực cường đại ma tộc, các không thể lô mãng làm việc, cần phải trước bảo toàn bản thân, lập tức thông qua đưa tin tông môn trên lệnh bài báo, sau đó làm tiếp định đoạt. Nếu không, hơi có sai lầm liền có thể dẫn phát khó có thể vãn hồi hậu quả. Là, mọi người cùng đồng thanh đáp, sau đó dồn dập quay người rời khỏi Thanh Vân điện, riêng phần mình lao tới Thanh Vân môn các nơi khu vực. Lâm Hàn sư đệ, chuyến này cần phải cẩn thận một chút, sư huynh đi trước một bước. Thẩm Ngọc Hành dặn dò. Là, Lâm Hàn chắp tay đáp lại. Chờ cùng Thẩm Ngọc Hành phân biệt phía sau, trực tiếp đi đến Hà Hoa phòng, hướng về phía sư mẫu Ngũ Hà Nhi báo cho chính mình sắp thực hiện tông môn nhiệm vụ, cần đi ra ngoài một đoạn thời gian. Sau đó, liền phi thân đi tới ngoại môn chư ngọn núi bên trong một cái ngọn núi. Lâm Hàn đứng ở bên trên ngọn núi, nhen nhóm một căn dẫn ma hương, đồng thời vận chuyển linh lực, xảo diệu mà mang theo một tia nhỏ bé khó xem xét phong chi đạo tắc. Trong phút chốc, dẫn ma hương đốt lên khói khí phảng phất đã có được mạng sống giống như, tại đây hơi một tia phong chi đạo tắc trợ lực phía dưới, nhanh chóng tràn ngập ra đến. Như lụa mỏng giống như đem cả ngọn núi bao phủ trong đó, không dung tha bất kỳ một cái nào xóa sình. Lâm Hàn sư huynh. Gặp qua Lâm Hàn sư huynh. Đệ tử ngoại môn đám tu vi đều tại trúc cơ cảnh phía dưới, nhìn thấy lập ở không trung Lâm Hàn, từng cái một đều vẻ mặt tràn đầy kính sợ, cung kính hành lễ. A, Lâm huynh. Gặp qua Lâm sư huynh. Một cái quen thuộc lại hơi kinh hỉ thanh âm truyền đến. Lâm Hàn theo tiếng nhìn lại, chính là lúc trước cùng hắn tại Thăng Tiên đại hội bên trên kết bạn, cùng nhau gia nhập Thanh Vân môn Vương Cường. Bởi vì Vương Cường bái nhập ngoại môn, thiện việc chiếu cố còn đang tạm dịch đệ tử phong tu luyện Thanh Dương thành mấy vị đệ tử. Vì vậy lúc ấy Lâm Hàn nâng hắn thường cách một đoạn thời gian đi đến Hà Hoa phòng, đem cho Thanh Dương thành đệ tử đan dược chuyển giao đến tạp dịch đệ tử phong. Chỉ là ở giữa Lâm Hàn bởi vì các loại sự vụ đi ra ngoài, nguyên bản một tháng một lần phó thác thời gian cũng tương ứng có chỗ điều chỉnh. Lần trước Lâm Hàn càng là đem một năm đan dược số định mức duy nhất một lần giao cho Vương Cường, nâng hắn định kỳ phân phát cho Thanh Dương thành đệ tử. Thính ra, đã có mấy tháng chưa từng gặp qua Vương Cường. Vương huynh đệ. Lâm Hàn mặt mỉm cười, hướng về phía hắn gật đầu ra hiệu. Vương Cường gãi gãi đầu, bước nhanh hướng Lâm Hàn đi tới. Ven đường, cái khác đệ tử ngoại môn đều hướng về phía hắn ném đến ánh mắt hâm mộ, ánh mắt kia bên trong đã có đối với Vương Cường may mắn ghen ghét, cũng có đối với Lâm Hàn kính sợ. Cái này Vương Cường đến tuột cùng là hạng gì may mắn, có thể cùng đệ tử chân truyền quen biết. Lại xem Lâm Hàn sư huynh đối với thái độ của hắn, hiển nhiên là đưa hắn coi là thân cận người. Cái này Vương Cường nhập môn không đến một năm, liền đã đột phá đến tụ linh tầng 3, theo này thế, sang năm nói không chừng liền có thể trùng kích nội môn đệ tử khảo hạch, nghe nói trong này liền là vì có Lâm Hàn sư huynh đan dược trợ lực. Như vậy chuyện tốt, sao liền rơi không đến trên đầu mình đây? Lâm Hàn từ không trung chậm rãi bay xuống, ý liễu mệ phiêu phiêu, phảng phất tiên nhân hạ phàm. Lâm sư huynh, ngươi tại sao tới đây? Ngươi cho ta đan dược hay còn đầy đủ, ta vốn định 3 tháng sau lại đi Hà Hoa Phong. Vương Cường như cũ thói quen mà nói đâu đâu. Áo đúng rồi, chúc mừng Lâm sư huynh đột phá trúc cơ. Lâm Hàn nhiều lần để cho Vương Cường như cũ như trước tiên như vậy gọi hắn Lâm Hàn hoặc Lâm huynh đệ là được, chỉ là Vương Cường bây giờ vẫn như cũ kiên trì lấy sư huynh đệ tương xứng. Ngươi cũng là, chúc mừng đột phá tụ linh. Lâm Hàn đáp lại nói, thanh âm ôn hòa. may mắn mà có Lâm sư huynh đan dược, ta sang năm chắc chắn nếm thử nội môn đệ tử khảo hạch. Lâm sư huynh đến ngoại môn có thể là vì Thanh Dương Thành mấy vị sư đệ sư muội. Yên tâm, lấy bọn hắn bây giờ tu vi, khảo hạch thời gian định có thể thành công tấn cấp ngoại môn. Lâm Hàn đối với cái này ngược lại cũng không thập phần lo lắng, có hắn cung cấp đan dược tài nguyên ủng hộ, nếu ngay cả ngoại môn đều không thể tiến nhập, cái này chút Thanh Dương Thành đệ tử hay vẫn là sớm ngày trở về nhà cho thỏa đáng, suy cho cùng con đường tu tiên cần có nhất định thiên phú cùng nghị lực. Chờ cảm nhận được dẫn ma hương đã đem các đệ tử bao trùm, lại xác định ngọn núi này cũng không đệ tử bị huyết ma tộc xâm nhiễm phía sau, Lâm Hàn nhẹ nhàng tản đi dẫn ma hương, lúc này mới nói rõ ý đồ đến. Thanh Vân Điện có lệnh, mệnh tiểu huyền ngọn núi điều động 20 tên đệ tử ngoại môn đi theo ta đi đến tông môn bên ngoài tìm tòi tà tu hạ xuống, lần này rèn luyện tự nguyện báo danh, đám người tập hợp đủ, chúng ta lập tức xuất phát. Lâm Hàn cao giọng tuyên bố. Tà tu. Vương Cường nghe nói này hai chữ, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền hạ quyết định. Ta đi theo Lâm sư huynh đi.